Quy 1 chương 1827, truyền đạo giải hoặc, chung. Tại linh quang chui vào trong đầu về sau, sư ưng nhân cự thần lệ hình liền có chút nhắm mắt cảm thụ được cái này linh quang bên trong ẩn chứa tâm pháp nội dung, cũng rất nhanh liền đem nội dung hoàn toàn ghi nhớ, dung hội quan thông. Chỉ là tại học được cái này tâm pháp về sau, hắn nguyên bản đối với mình vừa rồi trên thái độ đắc tội từ trưởng thanh lo lắng chi tình chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tại Càn Khôn thế giới, lệ hình chính là đại địa bên trên số ít mấy cường giả một trong, từ sau khi sinh vẫn tại đại địa chi thần tọa hạ nghe to lớn nói vi ngôn, vô luận là đại địa chi thần truyền lại pháp môn, vẫn là chính hắn ngộ ra bản mệnh đại đạo pháp môn đặt ở Côn Lôn tam giới đều là tầng cao nhất, trực chỉ đại đạo thiên địa đại pháp, cho nên hắn cũng rất chờ mong từ trưởng thanh truyền lại pháp môn cũng là loại kia cực kỳ tinh diệu đại đạo pháp môn. Nhưng mà, khi lệ hình dung hội từ trưởng thanh pháp môn về sau, lại phát hiện từ trưởng thanh truyền cho tâm pháp của hắn không phải hắn chỗ mong đợi tuyệt diệu đại pháp, ngược lại hắn thấy cực kỳ thô bỉ, đơn giản rác rưởi pháp môn. Loại pháp môn này liền xem như hắn trong bộ tộc 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể học được về sau, liền lập tức dung hội quan thông. Đôi này đã nắm giữ một loại thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc hắn mà nói, thực tế là có chút giống đang vũ nhục trí tuệ của hắn. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác được là từ trưởng thanh cố ý trêu cợt hắn, vốn là không cách nào biểu lộ ra bao nhiêu biểu lộ đầu ưng bên trên hiện lộ ra cực kỳ rõ ràng buồn bực xấu hổ chi tình. Thánh tôn đại nhân, ngài có phải không truyền sai pháp môn? Lệ hình thở sâu, ổn định hơi khác thường cảm xúc, có chút mong đợi hỏi. Không có truyền sai pháp môn. Từ trưởng thanh thủy chung là một mặt lạnh nhạt, từ hắn trong miệng thốt ra đáp án cũng không phải là lệ hình hy vọng đạt được đáp án. Lão quái, làm sao rồi? Sáu mắt cự nhân cự linh cảm giác được có chút không đúng, thế là hướng đồng bạn hỏi. Ngươi xem một chút, đây là thánh tôn đại nhân truyền cho ta pháp môn. Lệ hình cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tại xác nhận từ trưởng thanh thân phận về sau, hắn cũng không dám chất vấn từ trưởng thanh, thế là dứt khoát đem từ trưởng thanh truyền lại tâm pháp trực tiếp độ cho cự linh, để nó tự hành phán đoán. Cái pháp môn này thực tế đơn giản, tại vừa mới truyền vào cự linh trong đầu lúc, liền rất nhanh đã dung hội quán thông, mà đối mặt với đơn giản đến cực điểm pháp môn, cự linh cũng không khỏi phải sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là có chút cổ quái nhìn một chút từ trưởng thanh, sau đó cúi đầu cầu đạo. Còn xin thánh tôn, lại truyền nhất pháp, lấy giải lão quái trên thân thai hoàng ẩm. Các ngươi có phải hay không cho rằng môn tâm pháp này rất đơn giản đến các ngươi tu luyện căn bản một chút tác dụng đều không có. Từ trường thanh rất rõ ràng trong lòng hai người suy nghĩ, hắn truyền xuống tâm pháp thời điểm cũng liền dự tính đến điểm này. Đích xác dựa theo tâm pháp pháp môn mà nói, từ trường thanh truyền lại tâm pháp đích thật là đơn giản thô bỉ, pháp này chính là đạo gia người tu hành nhập môn bắt buộc quá để tâm trải qua diễn sinh pháp môn, nó công hiệu chính là bộ tâm, để người tu luyện đang tu luyện nó hắn pháp môn thời điểm sẽ không tâm viên ý mã, nó sửa chữa quá trình cùng người thế tục ở giữa tạo khóa tụng kinh không sai biệt lắm, chỉ bất quá người tu luyện đọc chính là từ trường thanh thông qua quá để tâm trải qua chi. Ý để luyện ra bốn chữ pháp chú chân ngôn. Cái này, sáu mắt cự nhân cự linh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, trầm ngâm một chút. Pháp môn này đích thật là đơn giản một điểm, giống như có chút trò đùa. Sư ưng nhân cự thần lệ hình thì ngay thẳng rất nhiều, thấy từ trường thanh hỏi thăm cũng không muốn quá nhiều hậu quả, liền trực tiếp thừa nhận nói. Từ trường thanh không có lộ ra cái gì tức giận biểu lộ, ngược lại tán thưởng gật đầu, sau đó mỉm cười nói. Đã các ngươi cho rằng pháp môn này thô bị đơn giản, sao không tu luyện một chút nhìn xem hiệu quả? Dù sao cái này cũng sẽ không lãng phí ngươi bất luận cái gì tinh lực. Nhìn thấy từ trường thanh vẻ mặt như vậy, lệ hình liền cảm giác được có lẽ cái này tâm pháp không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là hắn làm sao nhiều lần suy nghĩ đều không thể từ đó cảm giác đến bất kỳ đại đạo pháp môn khí tức, mà một bên cự linh cũng có cảm giác giống nhau. Hai tên càn khôn thần nhìn lẫn nhau một cái về sau, trao đổi một ánh mắt, sau đó cứ như vậy ngồi tại từ trường thanh trước mặt, dựa theo riêng phần mình cảm ngộ được tu luyện từ trường thanh truyền lại môn tâm pháp này. Lấy hai người đại đạo cảnh giới, tu luyện dạng này pháp môn, thực tế là trò trẻ con, rất nhanh bọn hắn liền đem thân tâm của mình đắm chìm đến môn tâm pháp này có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao biết hơi chi cảnh. Tiến vào loại cảnh giới này về sau, bọn hắn chỉ là cảm giác được cảm giác của mình trở nên cường đại rất nhiều, trước kia cảm giác không đến đồ vật cũng có thể cảm giác rõ ràng ra, thậm chí trong thân thể mình mặt từng cái bộ vị thần lực tình huống tu luyện, cũng có thể tùy tiện cảm giác được. Mặc dù loại này biết hơi chi cảnh rất kỳ diệu, nhưng đối hai người mà nói tựa hồ cũng không có tác dụng gì, thế là đang tu luyện trong chốc lát về sau, bọn hắn đều không hẹn mà cùng đình chỉ tu luyện. Thánh tôn đại nhân, pháp môn này. Lệ hình đang chuẩn bị đem cái nhìn của hắn nói cho từ trường thanh thời điểm, lời ra đến khỏe miệng bỗng nhiên bị thể nội dị thường cắt đứt. Hắn phát hiện mình lực lượng trong cơ thể mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vốn trong lòng đối từ trường thanh bài xích nhưng lại giảm bớt mấy phần. Lão quái, làm sao rồi? So sánh với lệ hình đến, cự linh hiển nhiên liền không có cảm giác nào, nhìn thấy đồng bạn lộ ra dị dạng biểu lộ, liền nghi ngờ hỏi. Thật có chút cổ quái. Lệ hình không có trả lời đồng bạn hỏi thăm, mà là một lần nữa lại tu luyện lên môn kia tâm pháp. Lần này hắn rất hiển nhiên so vừa rồi càng thêm chuyên chú, thời gian cũng dùng đến càng nhiều. Một bên cự linh thấy này cũng rất nhanh ý thức được khẳng định là kia tâm pháp có giấu cái gì ảo diệu, thế là cũng thầm hạ tâm tu luyện. Nhìn thấy hai tên càn khôn thần biểu hiện như thế, từ trường thanh cũng nói một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy, liền phân ra tâm thần cảm thụ cách đó không xa không chu toàn tiên sơn thạch chi lực. Vừa rồi càn khôn thần tới thời điểm, từ trường thanh trung quanh huyết vụ chi lực đem bất chu sơn thạch phát tán lực lượng che đậy, như không phải như vậy làm, chỉ sợ khi cái này hai tên càn khôn thần tới gần nơi này, bọn hắn dùng huyết vụ chi lực ngưng tụ thân thể liền sẽ bị cái này chấn áp toàn bộ huyết vụ thiên địa bất chu sơn thạch cho đánh tan. Còn về huyết vụ, ước chừng qua chừng nửa canh giờ, hai tên càn khôn thần đều không hẹn mà cùng từ các từ trạng thái tu luyện bên trong khôi phục lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn biểu lộ các có khác biệt, cự linh vẫn là một mặt mờ mịt, hiển nhiên không có cảm giác được pháp môn này bất luận cái gì kỳ diệu địa phương. Mà lệ hình thì là mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên bản cứng đờ ưng miệng khỏe miệng cũng bởi vì cảm xúc biến hóa mà hơi nhếch lên, lộ ra cùng loại nụ cười biểu lộ, chỉ là hắn cũng không biết chính hắn loại vẻ mặt này người ở bên ngoài xem ra cảm giác có chút tà tà, mang theo một điểm ý trào phúng, để người sinh ra nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn hắn một trận xúc động. Xem ra ngươi đã cảm giác được cái này tâm pháp chỗ tốt rồi. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được cái này nửa canh giờ tu luyện, sư ứng nhân cự thần thần lực trên người khí tức có biến hóa rõ ràng, dần dần từ phong mang tất lộ con nhím biến thành nội liễm dấu đi mũi nhọn rùa đen. Nói thật ra, trong thời gian ngắn như vậy đạt tới hiệu quả như thế cũng là ra từ Trường Thanh đoán trước, đây cũng là sư ứng nhân cự thần bản thân tư chất cùng nội tính xác thực không phải bình thường. Lệ Hình đa tạ Thánh Tôn đại nhân truyền pháp. Lệ Hình lúc này hoàn toàn là chân tâm thật ý quỳ sát tại Từ Trường Thanh trước mặt, cảm kích vạn phần nói. Mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng Lệ Hình đã có thể cảm giác được môn tâm pháp này vừa vặn có thể bổ khuyết thiếu sót của mình chỗ. Để hắn có thể cảm thấy được mình lực lượng mỗi một phần chi tiết, đối lực lượng nhận biết càng thêm rõ ràng, chủ yếu hơn chính là hắn có thể tại trạng thái tu luyện hạ khống chế lại thần hồn của mình, để thần hồn của mình sẽ không nhận mình lực lượng tà hữu. Từ Trường Thanh kỳ thật tại phát hiện Lệ Hình thể nội vấn đề thời điểm liền đã hoàn toàn hiểu rõ vấn đề căn nguyên chỗ, đồng thời rất nhanh tìm được biện pháp giải quyết, cho dù Lệ Hình không mở miệng muốn nhờ, Từ Trường Thanh cũng sẽ truyền xuống hắn môn tâm pháp này. Kỳ thật Lệ Hình trên thân không hề thiếu lực lượng cùng đại pháp, hắn thiếu khuyết là có thể củng cố căn cơ pháp môn, hắn vừa ra đời liền nắm giữ lực lượng cường đại, về sau theo đại địa chi thần lúc tu luyện, tiếp xúc lại tất cả đều là càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc, khiến cho hắn từ đầu đến cuối đứng tại lực lượng đỉnh cao nhất, mà căn cơ thì cực kỳ lỏng lẻo, tựa như là một cái dựng ngược kim tự tháp. Mặc dù hắn lực lượng kết cấu có thiếu sót thật lớn, nhưng là bản thân hắn cường đại, khiến cho bất luận cái gì thiếu hụt đều có thể tùy tiện bị lực lượng cường đại che giấu đi, mà bây giờ thân thể của hắn biến thành huyết vụ chi lực ngưng tụ thân thể, tự thân lực lượng chỉ có 1/2, từ đó khiến cho đủ loại thiếu hụt trở nên cực kỳ rõ ràng. Từ Trường Thanh cần phải làm là vì hắn một lần nữa cấu trúc căn cơ, mà cấu trúc căn cơ phương pháp tốt nhất không ai qua được Phật gia kinh kim cương tâm pháp cùng đạo gia quá để tâm chú ý pháp, vô luận là tiên yêu Phật ma, bọn hắn sở tu trúc cơ pháp môn cơ hồ đều xuất từ hai loại tâm pháp. Lão quái, ngươi tu luyện môn tâm pháp này hữu dụng không? Sáu mắt cự nhân cự linh nhìn thấy đồng bạn thần sắc như vậy, kia còn không biết nguyên nhân, chỉ là sắc mặt của hắn cũng bởi vậy trở nên có chút khó coi, tự nhủ, vì cái gì ta tu luyện sau lại không có nửa điểm tác dụng? Nói, lại có chút hoài nghi nhìn xem Lệ Hình nói, lão quái, sẽ không phải là ngươi truyền cho ta pháp môn có sai để là ta? Đối mặt đồng bạn hoài nghi, Lệ Hình cũng nhíu mày, nói: "Cái này sao có thể, ta tu luyện cùng truyền cho ngươi giống nhau như lúc." Nghe tới sáu mắt cự nhân hoài nghi hỏi thăm, Từ Trường Thanh lông mày hơi nhíu một chút, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Cái này tâm pháp ngươi tu luyện đích xác sẽ không có chỗ lợi gì, bởi vì đây là chuyên môn vì hắn chuẩn bị." Sáu mắt cự nhân cự linh nghe xong, lập tức tiến lên thỉnh cầu nói: "Mong rằng Thánh Tôn đại nhân chiếu cố, cũng truyền cự linh một môn tâm pháp." Một bên Lệ Hình nhìn thấy mình được chỗ tốt, tự nhiên không nguyện ý ăn một mình, thế là cũng thay đồng bạn hướng Từ Trường Thanh thỉnh cầu. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, nói: Cự Linh, tướng tất ngươi cũng có thể cảm giác được lực lượng của ngươi phi thường đặc thù, bình thường đại đạo pháp môn căn bản không thích hợp ngươi, trước kia ngươi sở học pháp môn với ngươi cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cho nên ngươi mới sẽ tích cực như vậy muốn tới đây thấy bản tọa, nghĩ muốn thử một chút bản tọa phải chăng có đại đạo pháp môn có thể thích hợp ngươi, ta đoán đúng không? Cự Linh đích thật là có như thế một cái tâm tư. Cự Linh lập tức gật đầu thừa nhận, sau đó tràn ngập mong đợi nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: Thánh Tôn đại nhân đã có thể nhìn ra lão quái trên thân thai hoang ẩm, chắc hẳn cũng có thể giải quyết vấn đề của ta, còn xin đại nhân, ta đích xác là có thích hợp ngươi pháp môn. Từ Trường Thanh không đợi Cự Linh mở miệng lần nữa thỉnh cầu, liền ngắt lời hắn, đồng thời cho hắn một kinh hỉ, nhưng sau đó tiếng nói nhất chuyện, lại nói: "Chỉ là pháp môn này ta còn không có đem nó hoàn thiện, trong đó tồn tại một chút thiếu hụt, ngươi bây giờ tu luyện có lẽ không có vấn đề, nhưng tương lai rất có thể những pháp môn này bên trong thiếu hụt sẽ mang cho ngươi đến phiền toái không nhỏ, cho dù dạng này ngươi cũng muốn học sao?" Tạ ơn, Quy 1 chương 1828, truyền đạo giải hoặc, hạ. Từ Trường Thanh khiến sáu mắt cự nhân Cự Linh không khỏi lộ vẻ do dự. Hắn không thể không cân nhắc trong đó được mất lợi và hại, mặc dù hắn có chút lo lắng Từ Trường Thanh lời nói thiếu hụt, nhưng hắn cũng đồng dạng biết cái này có lẽ chính là mình một lần nữa trở lại đỉnh phong duy nhất cơ hội. Tại Càn Khôn thế giới ban đầu xuất hiện tiên thiên sinh linh thời điểm, sáu mắt cự nhân cự linh, sư ứng nhân cự thần Lệ Hình chờ một chút sáu người là đại địa bên trên sớm nhất xuất hiện sinh linh, Càn Khôn thiên đạo giao phó mỗi người bọn họ lực lượng vô cùng cường đại, làm bọn hắn trở thành đại địa tiên thiên sinh linh bá chủ. Bởi vì bọn họ đều là Càn Khôn đại địa bên trên bá chủ, tại biết lẫn nhau tồn tại sau cũng không khỏi phải muốn so đấu một phen, phân cái cao thấp mạnh yếu, mà tại trước đó một đoạn thời gian rất dài bên trong cự linh đều là trong 6 người mạnh nhất tồn tại. Mặc dù hắn không có bị văn bản rõ ràng công nhận để cử trở thành lãnh tụ, nhưng ở cùng Càn Khôn thiên giới tiên tiên thần chi đối kháng thời điểm, 5 người khác đều ẩn ẩn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn đối địa vị của mình cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Chỉ là cự linh loại này nửa công khai ngầm thừa nhận thủ lĩnh địa vị, từ khi gặp đến đại địa chi thần, đồng thời bái tại nó tọa hạ tu hành về sau, liền dần dần biến mất. Hắn cũng chậm rãi từ trong 6 người mạnh nhất tồn tại, biến thành yếu nhất một cái. Đây cũng không phải là đại địa chi thần nặng bên này nhẹ bên kia cố ý không có truyền thụ đại đạo chí lý cho hắn, vừa vặn tương phản, bởi vì nó nắm giữ 6 loại càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc cùng đại địa chi thần thần lực nghi hợp, cho nên đại địa chi thần kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng lại cho hắn mở một điểm tiểu táo, truyền thụ một chút đặc hữu pháp môn. Nhưng cứ như vậy, tu vi của hắn tăng lên cũng so nó sư huynh của hắn đệ chậm rất nhiều, mà lại không ít thần thông, pháp thuật thi triển thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tích chứa lực lượng khổng lồ, nhưng thủy chung không cách nào dùng đến, cho dù dùng đến, cũng lại bởi vì nguyên nhân không biết yếu bất hơn phân nữa. Nếu như ngay từ đầu cự linh đều chỉ là 6 tên tiên thiên sinh linh bên trong yếu nhất một cái, cũng là thôi. Nhưng đã thưởng thức qua quyền lợi tư vị hắn, giờ phút này lại để cho hắn trở nên bình thản không có gì lạ bị người áp chế, hiển nhiên liền có chút không thể nào tiếp thu được. Trên người hắn quái dị tình huống, đại địa chi thần đã từng cẩn thận tra tìm qua nguyên nhân, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói cho hắn vấn đề này không phải mình có thể giải quyết, có lẽ chỉ có sáng tạo cái này càn khôn thế giới từ trường thanh mới có thể giải quyết vấn đề này. Kết quả là, khi hắn nghe tới có thể tiến về từ trường thanh chỗ dị vực thiên địa lúc, Cự Linh mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã quyết định chủ ý nhất định phải đi chuyến này. Hiện tại từ trường thanh trong miệng, Cự Linh đạt được muốn đáp án. Nhưng từ trường thanh thận trọng như thế việc đề cập pháp môn bên trong thiếu hụt hiện nhưng chỗ thiếu hụt này không phải cái gì vấn đề nhỏ, cho nên hắn cũng không hy vọng mình khổ tu đến cuối cùng bởi vì làm một điểm thiếu hụt mà phí công nhọc sức. Tại suy nghĩ một chút về sau, Cự Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên từ trường thanh, trầm giọng hỏi: "Không biết Thánh Tôn đại nhân có thể cáo chi cự trong linh thể vấn đề đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là Cự Linh có thể giải quyết, ngươi không có khả năng tự mình giải quyết." Từ trường thanh không hề nghĩ ngợi liền cho Cự Linh một cái đả kích, sau đó tựa hồ cảm thấy dạng này quá võ đoán lại có chút đổi một chút miệng nói: "Có lẽ ngươi có thể giải quyết chính mình vấn đề, nhưng khả năng này phải vô cùng thời gian dài, này thời gian trưởng cơ hồ có thể xưng là hàng cổ. Trong cơ thể ngươi vấn đề đã từng tại lúc trước thượng cổ thời kỳ hồng hoang nhất tộc sinh linh trên thân xuất hiện qua, bọn hắn cực điểm toàn tộc chi lực hoa trăm vạn năm lâu thời gian phương mới tìm được một cái biện pháp giải quyết. Tại bộ tộc này sinh linh bên trong không thiếu loại kia tài năng kinh thiên động địa, mỗi một cái tài trí ngộ tính đều không kém ngươi, thậm chí còn hơn bọn hắn còn dùng thời gian lâu như vậy, ngươi cảm thấy ngươi cần dùng bao lâu?" Cái này, Cự Linh mà người, không biết nên trả lời như thế nào. Vấn đề của ngươi kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ngươi bản mệnh chi khí nguồn gốc từ một loại đã sớm nên tại thiên địa tam giới biến mất lực lượng hồng hoang trọc khí. Từ trường thanh tựa hồ không có ý định làm bất kỳ dấu giếm nào đem hồng hoang trọc khí có chút cùng khuyết điểm một năm một mười báo cho Cự Linh nghe. Chỉ bất quá hắn đang lúc nói dùng thử một điểm tiểu kỹ xảo, thường thường tại mấy cái ưu điểm về sau xen lẫn một cái không đáng chú ý khuyết điểm, cái này khiến Cự Linh tâm thần hoàn toàn đặt ở những cái kia ưu điểm bên trên, về phần khuyết điểm tại nó xem ra chẳng qua là một chút bệnh mà thôi, không tính là khuyết điểm. Cự Linh trước kia liền từng suy đoán qua mình lực lượng trong cơ thể tuyệt đối có lai lịch lớn, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới địa vị lại to lớn như thế, có thể cùng thượng cổ hồng hoang cường đại tồn tại liên hệ tới, điều này cũng làm cho hắn khó mà ức chế sinh ra một phần cực độ tâm tình vui sướng. Đặc biệt là khi hắn nghe tới năm đó có được cái này hồng hoang trọc khí hồng hoang vu nhân nhất tộc vậy mà lực áp hồng hoang vô số tộc đàn thành làm bá chủ thời điểm, kia sáu cái nguyên bản có chút hai mắt meo lại lập tức trừng to lớn, trong đó tản ra kích động quang mang, mà tại quang mang bên trong, càng là khó mà ức chế nó trong đáy lòng kia một cỗ nồng đậm dạ tâm. Mặc dù nội tâm trở nên vô cùng kích động, nhưng Cự Linh còn có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình, tại đồng bạn cảm thấy được dị thường trước đó, đem dã tâm cùng kích động đều thu liễm, nguyên bản mở hai mắt thật to cũng có chút nheo lại, cùng vừa rồi kém bất quá, chỉ là thỉnh thoảng từ ánh mắt bên trong hiện lên từng đạo tinh quang. Cự Linh che giấu tâm tư cử chỉ, giấu giếm được một bên lực chú ý phần lớn tại Từ Trường Thanh trên thân sư ưng nhân cự thần, nhưng lại không có giấu giếm được Từ Trường Thanh. Chỉ là gặp đến dạng này biểu hiện sáu mắt cự nhân Cự Linh, Từ Trường Thanh cũng không có nhiều lời, tựa hồ không thấy gì cả, tiếp lấy tiếp tục đem hồng hoàng trọng khí cấu thành cùng đặc thù tính cáo chi cho Cự Linh. Một bên sư ưng nhân cự thần lệ hình tựa hồ vì tránh hiểm nghi, không tiếp tục ngốc ở bên cạnh, mà là xa xa di động nói khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ biên giới, an tĩnh tu luyện lên từ trường thanh trước đó truyền lại pháp môn. Nếu như nói trước đó Cự Linh còn đối với mình có thể giải quyết trong cơ thể mình vấn đề giữ lại một chút lòng tin, nhưng bây giờ nghe từ trường thanh giảng thuật hồng hoang trọc khí chi tiết về sau, hắn kia một chút lòng tin triệt để không có, bởi vì hắn biết rõ mình coi như là bỏ ra sức lực cả đời, chỉ sợ cũng không cách nào tìm ra hoàn toàn vận dụng mình bản mệnh chi khí phương pháp. Từ trường thanh tại đem hồng hoang trọc khí chi tiết cáo chi cho Cự Linh về sau, nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ Cự Linh, hỏi ngược lại: "Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi có thể bằng sức một mình tìm ra giải quyết thể nội vấn đề biện pháp sao?" "Không thể." Tại nghe xong Từ Trường Thanh lời nói về sau, Cự Linh lắc đầu, sau đó tỉ mỉ hắn nghe ra một cái điểm đáng ngờ, không khỏi hỏi: "Đã năm đó kia Hồng Hoang Vu Nhân cường đại như thế, vì sao về sau lại đột nhiên đánh mất bọn hắn Hồng Hoang bá chủ địa vị rồi?" "Đây cũng là bản tọa trước đó nói cho ngươi thiếu hụt." Từ Trường Thanh đã sớm đoán được Cự Linh sẽ có câu hỏi như thế, thế là nói thẳng: "Hồng Hoang trọc khí vốn không nên tồn ở thiên địa, khi nó diễn hóa mà ra thời điểm nên quy về đại địa, nhưng chưa từng nghĩ cái này Hồng Hoang trọc khí lại diễn hóa nhất tộc sinh linh, cho nên bộ tộc này sinh linh cũng không bị thiên địa dung thân. Kia Hồng Hoang Vu Nhân tìm tới mình lực lượng phương pháp về sau, liền bắt đầu tu luyện, thông qua pháp này nắm giữ vô cùng lực lượng cường đại, chỉ là theo lấy bọn hắn nắm giữ lực lượng càng mạnh, thiên địa đối nó bài xích cũng lại càng lớn, mà lại bọn hắn pháp môn một khi tu luyện liền không cách nào dừng lại, cuối cùng bọn hắn bởi vì chính mình không ngừng lực lượng cường đại mà bị thiên địa triệt để bài xích, cuối cùng đều chết bởi Hồng Hoang thiên địa lực lượng hạn." Cự Linh trầm mặc lại, qua một hồi lâu, mới lại hỏi: "Kia Hồng Hoang Vu Nhân nhất tộc còn có người còn sống sót sao?" "Có." Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói: "Chỉ bất quá còn sống sót bọn hắn không tiếp tục vận dụng tu luyện Hồng Hoang trọc khí, mà là mặt khác lại tìm đến một loại lực lượng cường đại, chỉ bất quá cái này so với Hồng Hoang trọc khí đến kém cũng không phải là một chút điểm, cuối cùng thẳng đến Hồng Hoang vỡ vụn, Hồng Hoang Vu Nhân nhất tộc cũng không tiếp tục leo lên Hồng Hoang sinh linh lực lượng đỉnh. Đã cái này Hồng Hoang trọc khí cũng sớm đã biến mất giữa thiên địa, như vậy trên người ta Hồng Hoang trọc khí lại là thế nào xuất hiện đâu?" Cự Linh thần sắc dần dần bình tĩnh, đi theo hắn đã là lẩm bẩm, lại là giống là đang nghĩ Từ Trường Thanh hỏi thăm, nói: "Cái này bản tọa cũng muốn biết, nói đến ngươi xuất hiện là một cái vượt quá ta dự liệu ngoài ý muốn, đối với càn khôn một giới mà nói cũng là một cái không biết biến số, chân chính muốn biết rõ ràng ngươi lực lượng trong cơ thể là thế nào xuất hiện, có lẽ cũng chỉ có chờ chính ngươi nắm giữ mình lực lượng lúc mới có thể hiểu rõ." Từ Trường Thanh nói chuyện, con mắt thì chú thích lấy sáu mắt cự nhân, nó mộ quang tựa hồ đem toàn bộ người xuyên thấu, để Cự Linh cảm giác được trên người mình tất cả bí mật đều bị bại lộ tại nó trước mặt, một cỗ chưa bao giờ có chút hàn ý cũng ở thời điểm này đánh lên thân thể, để hắn không khỏi dùng mình một cái. "Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức." Từ Trường Thanh thu hồi kia để cự linh hơi sợ hãi ánh mắt, nói: "Kỳ thật trong cơ thể ngươi Hồng Hoang Trọc Khí cùng năm đó thượng cổ Hồng Hoang Vu Nhân nhất tộc Hồng Hoang Trọc Khí đã có chỗ khác biệt, từ ngươi hiện tại có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại Càn Khôn Thiên Đạo lực lượng pháp tắc đến xem, hiển nhiên cái này Hồng Hoang Trọc Khí đã dung nhập Càn Khôn Thiên Địa chi lực, năm đó Vu Nhân phải đối mặt thiếu hụt cũng không nhất định sẽ trên người ngươi tái hiện. Liên xem như đồng dạng thiếu hụt y nguyên tồn tại, lấy Hồng Hoang Trọc Khí y nguyên sẽ bị thiên địa bài xích, nhưng trong cơ thể ngươi Hồng Hoang Trọc Khí, muốn tích lũy đến thiên địa ra vai triệt để đưa ngươi giết hết trình độ, e là cho dù đến ngươi thọ nguyên toàn tiến cũng không nhất định đầy đủ, dù sao hiện tại không cần thượng cổ Hồng Hoang, giữa thiên địa không có nhiều như vậy linh khí đủ để cho ngươi tích lũy." Nói liền cùng vừa rồi cho sư ưng nhân cự thần lệ hình truyền pháp đồng dạng, lần này Từ Trường Thanh y nguyên đem một môn tu luyện vận dụng Hồng Hoang Trọc Khí bảng môn tiểu pháp ngưng tụ thành một điểm linh quang tại đầu ngón tay, sau đó hỏi: "Ta hiện tại có thể truyền cho ngươi một môn tiểu pháp môn, cái này chỉ là năm đó Vu Nhân vì chính mình không đủ trẻ nhỏ trúc cơ lúc sử dụng nhập môn chi pháp, toàn bộ pháp môn cực kỳ vững vàng, không có bất cứ vấn đề gì, ngươi có thể thử tu luyện pháp này nhìn xem, về phần phải chăng học hoàn chỉnh pháp môn, chờ nhìn hiệu quả sau lại nói." "Như thế cũng tốt." Cự Linh nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt, thế là liền gật gật đầu quỳ theo nằm ở Từ Trường Thanh trước mặt, đem to lớn cái trán ngã vào Từ Trường Thanh ngón tay trước mặt, nói: "Còn xin Thánh Tôn đại nhân truyền pháp." Từ Trường Thanh đem Cự Linh đã quyết định, liền trực tiếp kia một điểm linh quang đánh vào đến Cự Linh trán bên trong, trực tiếp truyền lại đến nó thần hồn thức hải bên trong, để nó nháy mắt nắm giữ môn này thượng cổ Vu Nhân chi pháp chi tiết. Cự Linh không có đứng người lên, cứ như vậy quỳ rạp trên đất, toàn bộ tâm thần của người ta đều chui vào đến môn này thượng cổ chi pháp huyền diệu bên trong, đồng thời trên thân cùng loại Hồng Hoang Trọc Khí đặc thù bản mệnh thần lực cũng bắt đầu ở thần hồn điều khiển hạ vận chuyển lại. "Tạ ơn, Quy 1 chương 1829, dục cầm cố túng, thượng." Ngay từ đầu chỉ ra Cự Linh lực lượng trong cơ thể có vấn đề bắt đầu, Từ Trường Thanh liền không có tính toán giấu giếm mặc cho nội dung gì, nói cho Cự Linh đủ loại chi tiết cũng đều là thật, chỉ là nặng nhẹ yếu điểm chờ một chút một lần nữa bố trí một chút, để Cự Linh lực chú ý từ đầu đến cuối dựa theo Từ Trường Thanh hy vọng như thế đặt ở một chút không địa phương trọng yếu. Hồng Hoang Trọc Khí ưu khuyết điểm đúng như là Từ Trường Thanh nói như vậy, nhưng những này đặt ở Càn Khôn thế giới diễn hóa sáu mắt cự trên thân người liền có chút không thích hợp, liền như là Từ Trường Thanh cuối cùng sơ lược kia đoạn lời nói, cự trong linh thể Hồng Hoang Trọc Khí đã bởi vì Càn Khôn thiên địa chi lực mà có thay đổi, nó ưu khuyết điểm cùng cái kia thiếu hụt chí mệnh cũng sẽ không tại tồn tại. Cho nên cự linh chỉ cần mình lục lọi ra phù hợp Càn Khôn thiên địa đại đạo pháp môn tu luyện, mặc dù tiến độ tu luyện sẽ không tận như nhân ý, nhưng lại có thể vững bước tăng lên, thành tựu cuối cùng tuyệt đối sẽ không so những người khác kém. Chỉ là, Từ Trường Thanh cho sáu mắt cự nhân hai lựa chọn. Một lựa chọn là hoàn toàn dựa vào chính hắn lĩnh ngộ pháp môn, thấy hiệu quả kỳ chậm, thậm chí khả năng sinh thời đều không nhất định có thể hoàn toàn tìm tới thích hợp pháp môn, một cái khác pháp môn thì là có sẵn tâm pháp, chỉ cần theo lệ tu luyện, liền có thể đạt được hắn cả đời đều rất khó lấy được lực lượng. Lựa chọn như vậy tin tưởng hơi có chút trí tuệ người đều sẽ biết làm sao tuyển, huống chi cự linh loại này có dấu cự giá tâm lớn cường giả. Chỉ là nghe tới cái này hai lựa chọn người cũng không thể biết cái này hai lựa chọn nhưng thật ra là một cái bẫy, một cái để cự linh cam tâm tình nguyện đem mình đưa đến Từ Trường Thanh trong tay bị nó trưởng không cảm bẫy. Nếu như cự linh lựa chọn mình lĩnh hội pháp môn, mặc dù không có khả năng đạt được thượng cổ vu nhân loại kia lực lượng cường đại, nhưng là cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà lại bởi vì Càn Khôn Thiên Đạo đối Hồng Hoang Trọc Khí cải biến nói không chừng sẽ sinh ra một loại mới lực lượng cường đại. Nhưng cự linh nếu như lựa chọn Từ Trường Thanh cung cấp thượng cổ Hồng Hoang vu nhân pháp môn, hắn trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, trở thành Càn Khôn thế giới cường giả bên trong nhân vật lãnh tụ, nhưng hắn vận dụng vu nhân pháp môn tu luyện Hồng Hoang Trọc Khí, lại khiến đến Hồng Hoang Trọc Khí trở nên càng thêm tinh thuần, đem Càn Khôn Thiên Đạo đối Hồng Hoang Trọc Khí cải biến toàn bộ chữa trị như lúc ban đầu, cuối cùng trở thành đồng đẳng với Hồng Hoang Vu Nhân tồn tại. Dạng này tồn tại cường đại đối với những người khác mà nói sẽ là kinh khủng ác ngộng, nhưng đối với hiện có duy nhất biết Hồng Hoang Vu Nhân nhược điểm chí mạng Từ Trường Thanh mà nói lại là một thanh hoàn toàn nắm trong tay lưới đao sắc bén. Từ Trường Thanh hiện tại truyền cho sáu mắt cự nhân cự linh pháp môn chính là một cái tiểu mồi nhử, cái này mồi nhử không có khả năng để cự linh trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cường đại, nhưng lại có thể làm cho hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình Hồng Hoang Trọc Khí tích chứa lực lượng mạnh đến mức nào. Chỉ cần hắn cảm thấy loại này lực lượng cường đại, hắn liền không khả năng từ bỏ có được loại này lực lượng cường đại cơ hội. Cuối cùng sẽ dựa theo Từ Trường Thanh ý nguyện từng bước một đi vào sớm đã an bài tốt con đường bên trên. Từ Trường Thanh sở dĩ muốn như thế đối đãi sáu mắt cự nhân cự linh, thậm chí không tiếc từng bước một dẫn đạo đối phương đi vào cả bẫy, nguyên nhân trong đó có một phần là Từ Trường Thanh vừa mới nhìn ra cự linh người này có được có không hề tầm thường dạ tâm, cùng đôn hậu giản dị bề ngoài hoàn toàn không tương xứng nghi kỵ tâm. Chỉ cần một pháp quyết tu luyện dị thường, liền để hắn đem đối chi kỳ hảo hữu nhiều năm tín nhiệm vứt bỏ, đem nó xem như hoài nghi đối tượng, bởi vậy nhưng thấy người này tại lợi ích trước mặt tuyệt đối là một cái trở mặt vô tình tự tư người, từ một khía cạnh khác xem ra hắn cùng Từ Trường Thanh đều thuộc về cùng một loại người, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể dễ như trở bàn tay xem thấu nó bản tính. Dạng này người nếu như không tại ngay từ đầu liền cho hắn bộ lên một cái cấm chế lời nói, chờ hắn tương lai cường đại thời điểm, không chừng sẽ gây ra chuyện gì bưng tới. Mặc dù cự linh bản thân tính cách là Từ Trường Thanh xuất thủ đối nó vài hạ bấy dập nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu, Từ Trường Thanh làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là bởi vì sáu mắt cự trong thân thể Hồng Hoang Trọc Khí cùng năm đó bất chi bất giác bày ra như thế ám thủ Tam Thanh Chí Tôn. Lấy từ đẩy người, Từ Trường Thanh làm người đánh cờ, bắt đầu tự nhiên là vải xuống quân cờ, nắm giữ thế cục. Đối với phá cục phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp nghi phạm ván cờ hoặc là xuất thủ đối phó một cái khác người đánh cờ giải quyết đầu mượn. Nhưng mà, vô luận loại kia phương pháp Từ Trường Thanh cũng không thể thậm chí không có cách nào áp dụng, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem đối phương bố cục trọng yếu quân cờ thu về đã dùng. Từ Trường Thanh không rõ ràng sáu mắt cự nhân cự linh con cờ này có chỗ lợi gì, thậm chí cũng không thể khẳng định cái này sáu mắt cự nhân có phải là hay không Tam Thanh Chí Tôn bày ra quân cờ, nhưng hắn có thể khẳng định là đối với hắn mà nói, cự linh là càn khôn thế giới bên trong một cái biến số, một cái không bị nắm giữ, không thể nào đoán trước biến số. Hiện tại đã có cơ hội vì biến số này bộ lên một cái công xiềng, hắn tự nhiên không có buông tay khả năng. Cự linh rất nhanh liền đem từ trường thanh truyền lại pháp môn tu luyện tiến vào giai cảnh, cả người thể xác tinh thần tất cả đều vùi đầu vào pháp môn này bên trong, từ hắn trong thần hồn phát ra hồng hoang trọc khí, khí tức rất nhanh liền tại nó bên ngoài cơ thể hình thành một cái cự nhân pháp tướng. Tôn này pháp tướng trên thân ẩn chứa kia cố bệ nghệ thiên hạ vô hình uy áp, để từ trường thanh cũng không khỏi phải có loại ngạt thở cảm giác, cách đó không xa sư ưng nhân cự thần càng là không cách nào ngăn cản cố uy áp này, không thể không toàn lực vận chuyển thần lực tiến hành ngăn cản. Đây là có chuyện gì? Sư ưng nhân cự thần lệ hình có chút kinh hãi nhìn xem cự linh trên thân xuất hiện cải biến, nhìn xem đỉnh đầu bên trên lơ lửng cự nhân pháp tướng hư ảnh, nhịn không được sợ hãi thán nói, cái này hẳn là chính là cự linh bản thân liền có cố lực lượng kia. Đối với cự trong linh thể có được một cô hắn mình cũng không cách nào trưởng khống lực lượng một chuyện, đại địa chi thần tọa hạ đệ tử khác vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá đại bộ phận đều chỉ là đem chuyện này coi như là cự linh vì vãn hồi nó lãnh tụ địa vị một cái lấy cớ cùng lý do thoái thác, bởi vì liền ngay cả đại địa chi thần cũng vô pháp biết rõ ràng cố lực lượng này là chuyện gì xảy ra, huống chi những người khác, nhưng mà làm hảo hữu lệ hình lại rất rõ ràng cự trong linh thể đích xác có một loại lực lượng cường đại, bởi vì hắn từng tại thấy tận mắt cự linh tại một lần thất bại trong chém giết đột nhiên dẫn phát loại lực lượng kia, đem một cái cực kỳ cường đại càn khôn hoang thú xé nát, cố lực lượng kia cuồng bạo cường đại tràn ngập khí tức hủy diệt, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, coi như cho tới bây giờ cũng vô pháp quên ngay lúc đó cảm giác. Nhưng mà hiện tại lệ hình lần nữa cảm thấy cố lực lượng này, có thể để hắn có chút không xác định chính là cố lực lượng này không còn như vậy nóng nảy, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức hủy diệt, ngược lại là để hắn có loại thấy đến đại địa chi thần lúc cảm giác, trong sức mạnh tràn ngập hùng hậu thương cổ xa xăm ý cảnh, để người tại đối nó không khỏi sinh ra lòng kính sợ, đồng thời cũng cảm giác được một loại dị dạng bình tĩnh. Đây chính là hắn thể nội vốn là có lực lượng. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này thế mà có thể pháp tướng cùng cảm giác được cố lực lượng này khí tức về sau, so với một chút chấn nguyên tử trong trí nhớ liên quan tới hồng hoang vu nhân nội dung, xác nhận cả hai đồng dạng về sau, gật gật đầu, xác định nói. Từ Trường Thanh cùng lệ hình, thậm chí cự linh cũng không nghĩ tới, tại cự linh tu luyện từ Trường Thanh truyền lại hồng hoang vu nhân trúc cơ chi pháp yêu, cự linh lưu tại càn khôn thế giới nhục thân cũng theo đó phát sinh một tia yếu ớt biến hóa, nó thể nội hồng hoang trọc khí phát ra tại nhục thân dưới ra, hóa thành từng đạo màu tím đen cổ quái hoa văn, không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất, mỗi xuất hiện một loại mới hoa văn, nó hồng hoang trọc khí khí tức liền tinh thuần một phần. Hồng hoang trọc khí bên trong giống như gông xiềng càn khôn thiên đạo chi lực cũng theo đó suy yếu một phần. Bởi vì cự linh tại phân ra thần hồn tiến vào huyết vụ trước đó, tại mình chung quanh bố trí các loại pháp trận phòng ngự, cho nên những cái kia bị bức đi ra càn khôn thiên đạo chi lực cũng không có tán ở thiên địa, mà là tại chung quanh pháp trận tác dụng dưới, tại cự linh chung quanh thân thể vừa đi vừa về khuấy động, giống như một thanh rèn đúc đại truy như đánh lấy sáu mắt cự nhân thân thể, khiến thân thể của hắn càng thêm kiên cố. Cự linh đắm chìm trong mình lực lượng cường đại bên trong, tại thời khắc này hắn cảm giác mình cường đại đến đủ để xé nát toàn bộ thiên địa, mặc dù hắn vô cùng rõ ràng đây bất quá là một loại ảo giác, nhưng loại ảo giác này lại không so chân thực, để hắn nhịn không được say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Chỉ tiếp từ Trường Thanh truyền lại trúc cơ pháp hiệu dụng rất nhanh liền đạt tới lần này tu luyện cực hạn, loại kia chí tôn vô thượng cảm giác mạnh mẽ giống như thủy triều thối lui, nó bên ngoài cơ thể hồng hoang trọc khí hình thành cự nhân pháp tướng cũng tiêu tan theo, liền ngay cả càn khôn thế giới bản thể cũng khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy lại khôi phục như thường. Cự linh khẩn cầu thánh tôn đại nhân truyền ta quyền pháp, cự linh nguyện lấy. Cảm nhận được tự thân vốn có lực lượng cường đại cỡ nào về sau, cự linh nơi nào còn có tâm tư mình chậm rãi lĩnh hội phương pháp tu luyện, hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có một cái, liền là mau chóng nắm giữ toàn bộ tu vi pháp môn, để mình có thể vận dụng phát huy ra mình toàn bộ lực lượng. Cho nên mới vừa từ trạng thái tu luyện khôi phục lại, hắn liền không kịp chờ đợi quỳ sát tại Từ Trường Thanh trước mặt, đưa ra thỉnh cầu, cũng làm tốt giao ra bản thân tất cả mọi thứ, cũng muốn thu hoạch được pháp này chuẩn bị. Chỉ bất quá khi hắn nghĩ muốn xuất ra mình nhất vật có giá trị lúc, lại phát hiện mình cái gọi là bảo vật có lẽ tại Từ Trường Thanh trong mắt căn bản là chẳng phải là cái gì, đừng nói là hắn, liền xem như toàn bộ càn khôn thế giới đều thuộc về Từ Trường Thanh, cho nên hắn chuẩn bị xuất ra đồ vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy cự linh đột nhiên á khẩu không trả lời được, cả người sửng sốt, sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, giống như là trở mặt, Từ Trường Thanh liền có thể đoán được nó suy nghĩ trong lòng, thế là cười cười, trấn an nói, ngươi không dùng trả giá cái gì, ngươi muốn toàn bộ pháp môn, bản tọa cũng có thể chuyển cho ngươi, chỉ là ngươi thật đã làm tốt tu luyện pháp này chuẩn bị sao? Ta đã. Cự linh không kịp chờ đợi trả lời nói, không muốn nhanh như vậy trả lời, ngươi bây giờ chỉ là bởi vì vừa mới cảm nhận được ngươi tự thân lực lượng cường đại về sau, bị hết thể hư ảo sở mê, ngươi còn không thể nhận rõ lực lượng này nguy hiểm, chờ ngươi tu luyện hoàn chỉnh cái trúc cơ pháp môn, có thể cảm thấy được hồng hoang trọc khí toàn bộ ảo diệu về sau, rồi quyết định phải chăng muốn học toàn bộ pháp môn. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đem toàn bộ pháp môn truyền thụ cho hắn, mà là dục cầm cố túng khuyên giải đối phó đối phương, cũng tại đối phương lên tiếng lần nữa trước đó, thử một chút ném ra ngoài một cái mồi nhử, nói, bất quá có xét thấy ngươi còn không có vận dụng cái này hồng hoang trọc khí thủ đoạn đối địch, ta có thể chuyển cho ngươi một môn vận dụng hồng hoang trọc khí thần thông sát pháp, tên là đều trời phá giới đao, ngươi có thể thử một chút tu luyện pháp này. Nói xong, Từ Trường Thanh không chờ đối phương trả lời, lại đem pháp môn này ngưng tụ thành một đạo linh quang, đánh vào đến cự linh đầu lâu bên trong. Cự linh vốn còn nghĩ lại muốn dùng vô cùng chân thành khẩn cầu cùng kiên quyết thái độ cho thấy mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, để Từ Trường Thanh thay đổi chủ ý, đem pháp môn hoàn chỉnh chuyển cho hắn, nhưng khi kia một đạo linh quang đánh vào đến cự trong linh thể, để hắn rất nhanh nắm giữ môn này hồng hoang trọc khí thần thông sát pháp về sau, hắn liền lập tức say đắm ở bộ này pháp môn ẩn chứa cường đại uy lực bên trong, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Khi hắn khôi phục thần trí thời điểm, phát hiện hắn đã rời đi Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ, một người lẻ loi trơ trọi thân ở trong huyết vụ. Tấu chương xong. Quy 1 chương 1830, dục cầm cố túng, chung. Từ Trường Thanh sở dĩ ném có thừa cơ đem hoàn chỉnh Hồng Hoang vu nhân tu luyện Hồng Hoang trọc khí pháp môn truyền cho 6 mắt cự nhân cự linh, hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện cự linh mặc dù mặt ngoài nhìn đã không kịp chờ đợi muốn từ Trường Thanh nơi đó đạt được pháp môn, nhưng nó ánh mắt lại như cũ bảo trì thanh tỉnh trạng thái, không có chút nào bị tự thân lực lượng cường đại sở mê dấu hiệu, thậm chí còn nhiều hơn một phần cảnh giác. Giống như là cự linh dạng này trong ngoài không đồng nhất, đem giá tâm giấu kỹ đi tiêu hùng rất khó đối với bất kỳ người nào tin tưởng, cho dù là đối mặt một tay sáng tạo ra hắn chí cao tồn tại, cho dù là đã chứng minh pháp môn hiệu quả sát thực thích hợp hắn, hắn cũng rất khó ném người 12 phần tín nhiệm, tại nó ở sâu trong nội tâm từ đầu tới cuối duy trì bản năng cảnh giác. Kỳ thật hắn vừa rồi muốn lấy mình nhất vật có giá trị đổi lấy pháp môn cử chỉ chưa chắc không phải một loại thăm dò, bất quá cái này thăm dò chỉ là bản năng cử chỉ, không có trải qua cẩn thận suy nghĩ liền thoát ra, khi ý thức được vấn đề trong đó sau mới đột nhiên ngừng lại. Nếu như lúc này Từ Trường Thanh ý nguyên cùng trước đó dự định như thế trực tiếp đem hoàn chỉnh pháp môn truyền thụ cho cự linh, rất có thể cự linh lại bởi vì bản thân đa nghi tính cách mà không đi tu luyện, hoặc là dựa theo tình huống của mình cùng lĩnh điểm sửa chữa sau tu luyện. Cứ như vậy, ngược lại sẽ hỏng Từ Trường Thanh kế hoạch, cho nên Từ Trường Thanh dứt khoát đem pháp môn mở ra đến, chỉ truyền một phần nhỏ, để cự linh không ngừng nếm đến pháp môn này ngon ngọt, sau đó mình từng bước một thâm nhập vào. Hắn cũng dịch có dự định lại tiếp tục tự mình truyền thụ cự linh pháp môn, mà là chuẩn bị đem hoàn chỉnh pháp môn giao cho đại địa chi thần, để nó tại thích hợp thời điểm, một chút xíu truyền thụ ra ngoài, mà hắn chỉ cần ngồi ở sau lưng, lặng lặng quan sát cự linh biến hóa liền có thể. Vẫn luôn ở một bên tĩnh quan sư ưng nhân cự thần lệ hình nhìn thấy Từ Trường Thanh bỗng nhiên thi pháp đem cự linh chuyển di rời đi, khải tưởng rằng cự linh vừa rồi thỉnh cầu chọc giận Từ Trường Thanh, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị thay đồng bạn cầu tỉnh. Bất quá lệ hình còn ném có nói ra miệng, liền bị phát giác nó tâm ý Từ Trường Thanh đưa tay đánh gãy, chỉ thấy Từ Trường Thanh khoát khoát tay, nói: "Hắn ném sự tình, bản tọa chỉ là đưa nó đưa về đến trong huyết vụ, hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể quen thuộc mới nắm giữ pháp môn, tốt nhất quen thuộc phương pháp chính là thực chiến, bản tọa vì hắn chọn lựa đối thủ tuyệt đối có thể cho hắn không nhỏ tôi luyện." Nguyên lai Từ Trường Thanh đem cự linh đưa đi huyết vụ thiên địa vừa vặn ở vào Hạo Thiên Đế quân tiến lên lộ tuyến bên trên, không bao lâu cả hai liền sẽ gặp nhau, càng khôn thế giới mạnh nhất tiên tiên sinh linh một trong cùng côn lôn tam giới mạnh nhất tồn tại chi giao thủ một cái, tin tưởng có thể làm cho Từ Trường Thanh nhìn thấy suy nghĩ rất nhiều muốn nhìn thấy đồ vật. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Lệ Hình liền trầm giọng nói: "Đã Thánh Tôn đại nhân đã vì cự linh chuẩn bị một cái đối thủ như vậy, Lệ Hình cũng không dám lại ở chỗ này làm nhiều quấy rầy, còn xin Thánh Tôn đại nhân chỉ thị, Lệ Hình nên đi Hà Phương hướng đi tìm đối thủ. Ngươi biết bản tọa để các ngươi tới là vì cái gì?" Từ Trường Thanh thấy Lệ Hình chủ động xin đi, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Lệ Hình chi tiết đem chính mình suy đoán nói ra nói: "Hẳn là Thánh Tôn muốn để chúng ta đi đầu làm quen một chút dị vực giới khắc cường giả thực lực, vì tương lai làm chuẩn bị." Từ Trường Thanh tán thưởng gật đầu, nói: "Ngươi nói không sai, đích thật là vì tương lai làm chuẩn bị, bởi vì khi Càn Khôn Thiên Địa cùng cái này Côn Lôn Thiên Địa dung hợp thời điểm, lượng giới thiên đạo cũng sẽ tùy theo dung hợp, cuối cùng các loại thiên địa linh khí, thiên đạo lực lượng pháp tắc cũng sẽ tùy theo cải biến, ai có thể tại trận này biến hóa bên trong trước hết nhất thích ứng, chiếm cứ tiên cơ, người đó là tương lai giới kia mới thiên địa hùng chủ." Nói, hắn nhìn một chút Lệ Hình, nói: "Càn Khôn thế giới là bản tọa một tay sáng tạo tạo nên, dù đối với các ngươi đã qua trăm vạn, ngàn vạn năm, nhưng đối với nơi này mà nói bất quá là mấy chục năm sự tình. Các ngươi tiên tiên sinh linh cùng tiên tiên thần chi chính là ứng vận thiên đạo pháp tắc mà sinh, trời sinh trời nuôi, vừa ra đời liền có được lực lượng cường đại, vừa sinh ra giải có thể nói là xuôi gió xuôi nước, nem có nhận đến qua bất luận cái gì ngăn trở, cũng nem có bất luận ngoại lực gì quấy nhiêu các ngươi trưởng thành, các ngươi đối với ngoại giới hiểu rõ cũng phi thường thưa thớt. Một khi thiên địa có biến, như vậy các ngươi có lẽ liền sẽ có phúc xảo nguy hiểm, cho nên sớm thích ứng một chút ngoại giới lực lượng, đối các ngươi tương lai tuyệt đối trọng yếu, không nên xem thường." Phúc xảo nguy hiểm Thánh Tôn đại nhân nói thế nhưng là nơi này những cái được gọi là cường giả. Lệ Hình nghe xong, nhíu mày, đi theo ánh mắt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, giọng nói vô cùng vì kiêu căng nói: "Chỉ bằng nơi này cái gọi là cường giả, bọn hắn thực lực chỉ sợ ngay cả ta trong bộ tộc tiểu hài cũng không sánh nổi, sao lại đối với chúng ta cấu thành uy hiếp? Ngươi có thể cảm giác được nơi này cường giả thực lực?" Từ Trường Thanh sững sốt một chút, nhìn chăm chú lên Lệ Hình, chúc âm thanh hỏi: "Lệ Hình tiên sinh linh cảm giác, nhưng cảm giác phương viên trong vạn giảm hết thể sinh linh, mặc dù nơi đây có ngoại lực áp chế, tăng thêm cũng không phải là bản thể nhục thân, cái này linh giác thần thông đã tẩy rửa yếu đến cực hạn, nhưng là trong phạm vi ngàn giảm tuyệt đại bộ phận cường giả, Lệ Hình còn có thể mơ hồ cảm giác được." Lệ Hình có chút gật gật đầu, đi theo để chứng minh mình lời nói làm thật, liền hướng chung quanh mấy cái phương hướng chỉ, nói xuất thân chỗ ở nơi đó cường giả mạnh yếu. Từ Trường Thanh đối chiếu một cái hắn từ huyết vụ chi lực bên trong nắm giữ tình báo, phát hiện vậy mà dịch có bất kỳ sai lầm nào, những người kia mạnh yếu tình huống xác thực như Lệ Hình lời nói như vậy. Còn tiếp, Lệ Hình gấp nói tiếp: "Mặc dù những người kia cảm giác rất mạnh, so với ta hiện tại thân thể ẩn chứa lực lượng cũng không kém là bao nhiêu, nhưng cũng ném có để ta cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Những người kia cũng không phải là vùng thế giới này cường giả chân chính." Từ Trường Thanh nhìn thấy Lệ Hình coi thường như vậy Côn Lôn Tam giới cường giả, không khỏi mở miệng đả kích nói: "Ngươi vạch ra những người kia chẳng qua là Côn Lôn Tam giới cường giả chân chính thủ hạ mà thôi, chân chính Côn Lôn Tam giới cường giả liền ở bên cạnh họ, bọn hắn lại cực thiện ẩn tàng, ngươi căn bản ném có phát hiện bọn hắn." Từ Trường Thanh phát hiện bị Lệ Hình điểm ra kia mấy tên hắn chỗ cho rằng Côn Lôn cường giả, nhưng thật ra là Diệt Nói An kia bốn tên vừa mới mượn lực bước nhân ma tôn chi cảnh thủ hạ, ở bên cạnh họ Diệt Nói An, nhưng lại không bị Lệ Hình cảm thấy được, thậm chí Hoàng Linh Ma Nói An bại vì Diệt Nói An hiệu lực kia hai tên chân chính ma tôn cường giả cũng nem có bị cảm thấy được. Tựa hồ lệ hình loại này linh giác năng lực tại bị áp chế suy yếu tình huống dưới, chỉ có thể cảm giác chân chính ma tôn cường giả trở xuống tu vi người. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh xác nhận hiện tại những cái kia chân chính bước người chí cường chi cảnh người cùng Côn Lôn Tiên Đạo tương hợp sau sinh ra bản mệnh đại đạo, có thể đối lệ hình linh giác đưa đến che đậy tác dụng, đắt cái này tác dụng chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì lệ hình linh giác bị suy yếu mới có hiệu. Nếu không dựa theo càn khôn thế giới thực lực suy đoán, liền xem như thiên tiên chi cảnh cường giả chỉ sợ cũng khó thoát linh giác của hắn cảm giác. Bọn hắn còn không phải vùng thế giới này cường giả. Lệ Hình khẽ giật mình trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, có cảm giác bốn phía một cái, đây là hắn phát hiện trước hắn có thể cảm thấy được một bộ ngưng tụ thành thân thể bộ hạ cùng tiên thiên thần chi, nhưng lại cảm giác không đến trước một khắc còn tại bên cạnh hắn tự linh. Hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên lại phát hiện trước đó cảm giác được những bộ hạ kia cùng tiên thiên thần chi nhóm đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất, mà tại trung quanh bọn họ bộc phát ra một cỗ pháp lực mạnh mẽ, đang quấy rầy linh giác của hắn, để hắn không cách nào cảm giác phải càng rõ ràng hơn, hiển nhiên là có đồ vật gì tại tập kích bọn họ. Tình huống này để Lệ Hình cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Những cái kia đến từ Càn Khôn Thiên Giới Tiên Thiên Thần Chi cô không nói đến, bọn hắn thực lực chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, không cách nào phán đoán cụ thể mạnh yếu. Nhưng theo hắn cùng Cự Linh đến đây hai đại đại địa bộ tộc tiên thiên sinh linh thực lực như thế nào hắn lại nhất thanh nhị sở, mười mấy người này tất cả đều là thật sự đại địa cường giả, trừ bọn hắn đứng tại đỉnh cao nhất sư huynh đệ bên ngoài, đại địa phía trên có thể cùng cái này mười mấy tên cường giả chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền xem như bọn hắn những sư huynh đệ này nghĩ muốn lấy mười mấy người này chỉ sợ cũng cần phải tốn phí chút sức lực. Nhưng mà tình huống hiện tại lại là có một liền ngay cả linh giác của hắn cũng vô pháp cảm giác được cường giả đang lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ thu gặt lấy những này càn khôn đại địa cường giả cùng thiên giới cường giả tính mệnh, mà xem tình hình mình mang tới những người kia thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đây là có chuyện gì? Sư ưng nhân cự thần Lệ Hình một mặt kinh nghi, mắt thấy mình người chính đang nhanh chóng giảm bớt, tại là chuẩn bị khởi hành tiến về xem xét tình huống, nhưng lúc này, trên người hắn đột nhiên thêm ra một cỗ áp lực cường đại đem nó áp chế ở nơi này không cách nào động đậy, mà ở đây có thể làm được điểm này người chính là Từ Trường Thanh. Có chút không biết chỉ hắn ngay cả vội vàng xoay người đầu, một mặt lo lắng hướng Từ Trường Thanh, gấp giọng hỏi: "Thánh Tôn đại nhân, người cái này là ý gì?" "Không nên gấp gáp, bọn hắn bây giờ tại nơi này bị người đánh giết, dù sao cũng tốt hơn tương lai tại Càn Khôn Thiên Địa mất mạng. Nơi này chết đi chỉ sẽ làm bọn hắn thần hồn thụ một chút vết thương nhỏ, sẽ không nguy cấp tính mạng của bọn hắn, có một lần chết kinh nghiệm so ngàn vạn lần sống kinh lịch càng thêm chân quý, cái này đối bọn hắn có chỗ tốt, ném có chỗ xấu." Từ Trường Thanh mượn dùng Bất Chu Sơn Thạch chi lực ngăn chặn sư ưng nhân cự lực lượng của thần, sau đó không nhanh không chậm nói: "Ngươi phải thật tốt cảm giác nơi đó phát sinh hết thảy, bởi vì ngươi tiếp xuống đối thủ chính là tập kích những người này Côn Lôn cường giả." Đệ sư ưng nhân cự thần Lệ Hình cảm giác được những cái kia vừa mới ngưng tụ thân thể tiên tiên sinh linh cùng tiên tiên thần chi bị người tại trong huyết vụ đánh giết chỉ là một cái ngoài ý muốn, trận này hí cũng không phải là Từ Trường Thanh vì Lệ Hình chuẩn bị, mà là vì chính mình chuẩn bị, hắn liền là muốn lợi dụng những này càn khôn thế giới cường giả đem một người thực lực chân thật dẫn ra, tốt nhờ vào đó tìm ra nó thân phận chân thật là cái gì. Bây giờ bị Từ Trường Thanh vây ở trung tâm huyết vụ trong thiên địa tam giới các cường giả, chỉ có một người thân phận cùng thực lực y nguyên ném có bị Từ Trường Thanh nhìn thấu, nhưng chỉ có thể cảm giác mơ hồ ra hắn rất có thể cùng Diệt Gia có quan hệ. Người này chính là cái kia Đoạt Xá Hạo Thiên Đế Quân thân thể cường giả bí ẩn. Từ Trường Thanh trước đó từng thiết kế không ít cạm bẫy nghĩ muốn thử một chút người này nội tình, nhưng đều bị hắn tùy tiện tránh thoát đi. Người này tựa hồ đối với huyết vụ mê trận trận lực vận chuyển càng ngày càng quen thuộc, không đơn giản tránh thoát cạm bẫy, hơn nữa còn có thể sớm phát hiện Từ Trường Thanh hướng hắn dẫn đạo quá khứ cái khác bị vây ở nơi đây tam giới cường giả. Mặc dù người này che giấu phải phi thường xảo diệu, nhưng Từ Trường Thanh hay là từ một chút chỗ rất nhỏ nhìn ra được người này tựa hồ tại tránh đi Diệt Từ thời điểm, muốn so tránh đi những người khác lúc nhiều một tia dị dạng cảm xúc, tựa hồ hắn cùng Diệt Từ quen biết. Chỉ là, để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ chính là, trước đó hắn cùng Diệt Từ từng có một lần ngẫu nhiên gặp nhau, có thể Diệt Từ đối với hắn lại cũng không nhận ra, hai người chỉ là phi thường cảnh giác tránh đi lẫn nhau. Chính vì vậy, Từ Trường Thanh mới muốn từ người này thực lực tu vi bên trong tìm ra một chút manh mối đến, hắn không hy vọng có một cái không biết biến số tại kế hoạch của hắn bên trong quấy rối. Tạ ơn, Quy 1 chương 1831, dục cầm cố túng. Từ Trường Thanh tại đem Càn Khôn thế giới Tiên Thiên Thần Chi cùng Tiên Thiên Sinh Linh dẫn đạo đến tên kia cường giả bí ẩn chung quanh, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể xuất thủ thời điểm, căn bản không có nghĩ tới đối phương lại có thể dễ dàng như thế đánh giết mười mấy tên thực lực đồng đẳng với chí cường tiên nhân Càn Khôn thế giới cường giả. Lưới mặc dù trong đó có rất lớn nguyên nhân là bởi vì những này Càn Khôn thế giới cường giả còn chưa kịp hoàn toàn nắm giữ mình mới thân thể, liền bị Từ Trường Thanh đẩy lên đặt lên, đối mặt một cái thủ đoạn thực lực đều siêu tuyệt đối thủ, nhưng càng lớn nguyên nhân là bởi vì tên này cường giả bí ẩn cảnh giới hoặc là nói là thực chiến đấu pháp cảnh giới cùng những này Càn Khôn cường giả có khác nhau một trời một vực. Những này tiên tiên thần chi cùng tiên tiên sinh linh không có chỗ nào mà không phải là Càn Khôn thế giới tầng cao nhất cường giả, bọn hắn không đơn giản thực lực cường đại, mà lại vừa ra đời liền địa vị cao thượng. So sánh với những cái kia từ tầng dưới chót nhất liều giết đi lên Càn Khôn cường giả đến, bọn hắn những này tiên tiên thần chi cùng tiên tiên sinh linh chân chính cơ hội xuất thủ cũng không phải là rất nhiều, coi như xuất thủ cũng lại bởi vì tới giao thủ địch nhân tu vi chênh lệch quá lớn, mà nháy mắt kết thúc chiến đấu, rất khó từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì kinh nghiệm. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn không có quá nhiều đối mặt loại kia tu vi cảnh giới tương đương đối thủ lúc giao thủ kinh nghiệm, càng không có đối mặt mạnh hơn chính mình người lần nên có ứng phó thủ đoạn. Khi tên kia cường giả bí ẩn lấy sư tử vô thỏ chi thế, mượn dùng chung quanh huyết vụ chi lực, từng cái đem bọn hắn đánh giết tại trong huyết vụ lúc, bọn hắn duy nhất phản ứng chính là kinh hoàng, mờ mịt. Không thể không nói, cường giả thần bí này thủ đoạn đích xác cao minh, hắn sử dụng thủ đoạn hoàn toàn là thích khách thủ đoạn, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, mỗi một lần xuất thủ đều là vô cùng đơn giản kiếm đâm chi kỹ, thậm chí không cứ gọi được chiến pháp, nhưng mà như vậy đơn giản một đâm, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Vì để cho Lệ Hình cũng có thể tự mình cảm nhận được tên này cường giả bí ẩn thực lực, Từ Trường Thanh đem huyết vụ chi lực cảm giác đến hết thảy sự vật, còn nguyên truyền lại đến trong thần hồn của hắn, tăng thêm bản thân hắn linh giác, hắn thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh một chút chưa từng lưu ý đến chi tiết đều hoàn toàn cảm thấy được. Đang nhìn cường giả bí ẩn mổ heo làm thịt chó đem thủ hạ của hắn, đem những cái kia hắn biết rõ càn khôn cường giả một kích chém giết, hắn từ trong đáy lòng cảm thấy một tia linh ý, cũng không tự chủ được đem mình đưa vào đến trận này đơn phương đồ sát bên trong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thôi diễn mình cách đối phó. Chỉ là vô luận hắn như thế nào thôi diễn, cuối cùng được đến kết quả cũng giống nhau, tại ngang hàng tu vi cảnh giới hạ, hắn tới đối địch chỉ có một con đường chết. Thật là một cái tên giàu hoạt. Đồng dạng tại tử quan sát kỹ cường giả bí ẩn xuất thủ Từ Trường Thanh nhịn không được lẩm bẩm một câu, hiện tại hắn không sai biệt lắm có thể khẳng định tên này cường giả bí ẩn đã phát hiện mình giờ phút này chính đang nhìn chúng hắn, cho nên hắn mới có thể dùng cái này một loại thích khách thủ pháp đến giải quyết mình vì hắn bố trí tỉ mỉ đối thủ. Nói đến, loại này thích khách thủ pháp tại Côn Lôn Tam giới cũng coi là có chút nổi danh, chính là nguồn gốc từ Phật giới một môn ẩn thế khổ hạnh tông môn, chỉ là bởi vì pháp này tu luyện cực kỳ khó khăn, tu luyện pháp này người không thể có được nhục thân, chỉ có thể lấy âm thần quỷ thể tới tu luyện, mỗi lần tu vi tinh tiến đều không thua gì kinh lịch một vòng 18 tầng địa ngục cực hình, cho nên rất nhanh liền tại Phật giới thất truyền. Mặc dù từ cái này ám sát thủ pháp không cách nào biết được tên này cường giả bí ẩn thực lực chân thật, nhưng cũng đã để Từ Trường Thanh xác nhận hai điểm chuyện quan trọng, một điểm chính là người cường giả này bản thân chính là âm thần chi thể, điểm thứ hai chính là thật sự là hắn là diệt ra người. Điểm thứ nhất tự nhiên là từ cái này cần cực kỳ điều kiện đặc thù mới có thể tu luyện ám sát chi pháp liền có thể đoán được, về phần điểm thứ hai đồng dạng cũng là bởi vì cái này ám sát chi pháp, căn cứ Từ Trường Thanh biết, cái này ám sát chi pháp đời cuối cùng truyền nhân vừa vặn chính là trước Bồ Tát Thừa Đại Pháp chủ Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai, mà vị này Bồ Tát Thừa Đại Pháp chủ vừa vặn cũng chính là Từ Trường Thanh hoài nghi lấy diệt ra làm hệ tâm, vì Phật giới, ma giới cùng thánh hư, đáp cầu dắt mỗi người. Nghĩ đến tên này cường giả bí ẩn thi triển môn này đã là thất truyền, lại thần bí ám sát thủ pháp chính là cho rằng trên đời không còn sẽ có người có thể nhận xuất pháp này đến, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Từ Trường Thanh vừa vặn là một cái ngoại lệ, vừa vặn lại bởi vì càn khôn thế giới âm phủ quỷ tộc nguyên nhân nghĩ đến bao quát cái pháp môn này ở bên trong tất cả thích hợp quỷ tu luyện một chút pháp môn, vừa lúc đang cường giả bí ẩn thi triển đi ra cái này ám sát chi pháp về sau, liền một chút liền nhận ra lai lịch. Hô, tại nhìn thấy mình cho tới bây giờ từ hỗn độn bộ lạc mang tới một tên sau cùng tiên tiên sinh linh bị đánh tan thân thể, thần hồn đưa về đến càn khôn thế giới về sau, mặc dù còn có hai tên tiên thiên thần chi y nguyên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Lệ Hình đã không có lại tiếp tục xem tiếp tâm tư, thật dài nổ một ngụm trọc khí, thu hồi linh giác, trên thân thần lực chấn động, đem Từ Trường Thanh thực hiện ở trên người hắn pháp lực cùng trên thân áp chế chấn khai, sau đó mới bình tĩnh. Nói, ta không bằng hắn, nếu là đối địch hẳn phải chết tay hắn. Sư ứng nhân cự thần Lệ Hình tại Càn Khôn Thiên Địa chính là một cái tâm cao khí ngạo chủ, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Từ Trường Thanh lúc thái độ liền có thể thấy nó tính cách chi ngạo đã sâu tận xương thủy, mà bây giờ hắn ngay cả một lần giao thủ đều không có, lại thản nhiên thừa nhận mình không bằng đối thủ này. Không thể không nói tên kia cường giả bí ẩn xuất thủ đánh giết cái khắc càn khôn thế giới cường giả lúc chỗ hiển lộ ra thủ đoạn cao minh, để hắn tâm phục khẩu phục. Từ Trường Thanh lúc này cũng đau khổ cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới mình tốn hao nửa thiên tinh lực, vất vả từ càn khôn thế giới dẫn đạo tới càn khôn cường giả thậm chí ngay cả nửa canh giờ đều không có trèo chống đến, liền bị một người cho đổi về càn khôn thế giới. May mà hiện tại còn không tính là toàn quân bị diệt, còn có cự linh, Lệ Hình cái này hai tôn tiên thiên sinh linh cùng những cái kia nhạy bén hơn người âm phủ quỷ tộc giữ thể diện, nếu không hắn thật sự có chút hoài nghi mình cái này quyết định để càn khôn thế giới cường giả tới đây cùng Côn Lôn Tam giới cường giả giao thủ có phải là một cái bất tình chiêu. Ngươi sợ rồi? Nhìn thấy Lệ Hình giờ phút này chủ động nhận thua, Từ Trường Thanh liền nhìn chăm chú lên hắn, trầm giọng hỏi. Hừ, sợ? Thánh Tôn đại nhân nói đùa, Lệ Hình chỉ nói là không như thế người, nhưng chưa hề nói qua e ngại người này. Lệ Hình dương lên kia đầu ưng, sắc bén mắt ưng bên trên kia hai đạo huyết hồng sắc lông mày có chút dựng thẳng lên, để hắn lộ ra càng thêm ngạo khí. Chỉ gặp hắn cực kỳ tự ngạo nói, mặc dù hắn có thể thắng được ta, nhưng muốn làm cho ta vào chỗ chết, hắn cũng đừng nghĩ tốt qua, chỉ là ta hiện tại cái này thân thể bị hạn chế không ít thần thông pháp lực, nếu không. Lệ Hình không có tiếp tục nói nữa, nhưng thái độ của hắn đã cho thấy, nếu như không phải thần lực thần thông bị hạn chế, liền xem như tại ngang hàng tu vi cảnh giới hạn, hắn cũng có thể cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt Lệ Hình toàn lực xuất thủ bộ dáng, nhưng Từ Trường Thanh lại lờ mờ cảm giác được Lệ Hình cũng không nói lời nào, trên người hắn hẳn là thật có được một loại nào đó đủ để trước khi chết trọng thương thậm chí giết chết cường địch cuối cùng thủ đoạn. Chỉ bất quá bây giờ nói những này cũng vô dụng, để Lệ Hình có thể vận dụng trong thần hồn mang tới kia một điểm bản mệnh hỗn độn chi khí cũng đã là huyết vụ chi lực mức cực hạn có thể chịu đựng, lại để cho càng nhiều càn khôn thế giới lực lượng tràn vào đến, kết quả cuối cùng rất có thể không đợi những này càn khôn cường giả xuất thủ đối địch, càn khôn thiên đạo cũng đã đem bọn hắn cho xóa bỏ. Mặc dù Từ Trường Thanh không có khả năng để Lệ Hình từ càn khôn thế giới bản thể bên trên đạt được càng nhiều lực lượng gia trì, nhưng lại có thể tại hiện hữu điều kiện hạ, để Lệ Hình lực lượng phát huy ra cao nhất hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn liền trầm giọng nói, bản tọa có một thức kiếm quyết chính là dựa theo hỗn độn chi đạo sáng chế. Chỉ bất quá kiếm này quyết chính là sáng lập, trong đó tồn tại một chút thiếu hụt, sẽ đối người sử dụng tạo thành một chút phản phệ tổn thương, nhưng công hiệu phi phàm, tuyệt đối không kém gì thiên địa bất luận cái gì một thức huynh thế đại pháp, ngươi nhưng nguyện học? Lệ Hình nguyện ý. Sư ưng nhân cự thần căn bản không có cân nhắc, liền lập tức đáp ứng. Kỳ thật tại vừa rồi Từ Trường Thanh truyền pháp cự linh thời điểm, hắn liền cực kỳ ao ước cự linh, chỉ là nó tính cách cho phép để hắn không quá nguyện ý chủ động mở miệng cầu pháp, hiện tại Từ Trường Thanh đề cập, cho dù nói tới pháp môn có chút thiếu hụt, nhưng hắn cũng không có nửa điểm do dự ý tứ. Từ Trường Thanh nghe xong gật gật đầu, hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu nó phụ phục xuống tới, đi theo đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu của hắn, nói: "Đã như vậy, thả ra ngươi thần hồn chúng quanh hộ pháp thần lực, bản tọa muốn dẫn ngươi tiến vào bản tọa đạo tâm cảnh giới bên trong, để ngươi tốc thành pháp này." Đối mặt Từ Trường Thanh yêu cầu, Lệ Hình bản năng do dự một chút, nhưng rất nhanh liền không lại cân nhắc trong đó nguy hiểm, đem thần hồn chúng quanh hộ pháp thần lực tản ra, để thần hồn của mình triệt để bại lộ tại Từ Trường Thanh trước mặt. Mặc dù thân thể này bên trong thần hồn bất quá là Lệ Hình hoàn chỉnh thần hồn một bộ phận, nhưng nếu là có người khống chế cái này một bộ phận thần hồn, như vậy rất có thể sẽ thương tới nó bản thể, thậm chí tạo thành chí mạng thương hại. Hắn giống như bây giờ đem thần hồn hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trước mặt bung ra, cũng coi là biến tướng tại hướng Từ Trường Thanh cho thấy mình đối nó tuyệt đối tín nhiệm. Kỳ thật Từ Trường Thanh để Lệ Hình bung ra thần hồn hộ pháp thần lực mặc dù chủ yếu là vì chuyển pháp thuận tiện, nhưng cũng không phải không có tồn lấy mượn cơ hội này nhìn trộm Lệ Hình bản mệnh đại đạo bí mật tâm tư. Chỉ là hiện tại Lệ Hình vậy mà tín nhiệm hắn như thế, thản nhiên đem thần hồn bung ra, ngược lại để hắn có chút không tiện hạ thủ. Đối với hắn mà nói, nếu là một cái lòng mang dị tâm tiểu nhân vẫn còn dễ đối phó, âm thầm hạ thủ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, khó đối phó nhất ngược lại là Lệ Hình dạng này thành khẩn chi sĩ, như là dựa theo nguyên kế hoạch nhìn trộm nó bản mệnh đại đạo bí mật, tất nhiên sẽ sinh ra bất an chi tâm, cuối cùng hóa thành tâm ma cũng chưa chắc không thể có thể. Ai? Cũng được, về sau lại tìm cơ hội đi. Từ Trường Thanh khẽ thở dài một cái, không tiếp tục giữ nguyên kế hoạch làm việc, mà là trực tiếp đem Lệ Hình thần hồn đưa vào đến mình Ma Đế phân thân đạo tâm cảnh giới bên trong, truyền thụ vừa rồi đề cập một chiêu kia kiếm quyết. Một chiêu này kiếm quyết cũng không phải là bản thể ba phần nguyên thần sáng tạo, mà là Ma Đế phân thân khi tiến vào ma giới về sau dựa theo vạn kiếp ma đế ấn bên trong vô số ma đạo tinh nghĩa sáng lập ra một thức kiếm chiêu, cùng phá hư không kiếm thế đồng dạng. Chiêu này nguyên hình cũng là lâu quan đạo nát càn khôn kiếm thế, nhưng trong đó trừ ma đạo chân nghĩa bên ngoài, còn có một tia chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần vừa mới có lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh muốn tại một thức này kiếm quyết bên trong gia nhập quá nhiều đồ vật, khiến cho một thức này kiếm quyết thi triển sau hình thành lực lượng trở nên phi thường phức tạp, hỗn loạn, ngược lại là cùng kiếm quyết căn bản nhất hỗn độn chi đạo có chút tương hợp. Chỉ tiếc biến hóa như thế chẳng những không thể gia tăng kiếm quyết uy lực, ngược lại khiến đến kiếm quyết lực lượng bản thân tương hỗ bài xích khắc chế, yếu bất kiếm quyết bản thân uy lực, thậm chí thi triển đến cực hạn thời điểm, trả về xuất hiện phản phệ tình huống. Mà lại, kiếm quyết này cho dù phát huy đến cực hạn cũng nhiều nhất chỉ là tương đương với nát càn khôn kiếm thế, càng không cách nào cùng đại phá diệt kiếm thế so sánh, cuối cùng chỉ có thể bị Từ Trường Thanh bỏ qua một bên, nếu như không phải Lệ Hình thể nội thần lực cực kỳ đặc thù, Từ Trường Thanh cũng sẽ không nhớ tới cái này kiếm quyết. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1832, hỗn độn kiếm thế, thượng. Từ Trường Thanh truyền lại một thức này sáng lập kiếm quyết cực kỳ phức tạp, cùng Từ Trường Thanh trước kia sáng tạo rất đơn giản trí thuần pháp môn, chiến quyết hoàn toàn khác biệt. Vđvđvđm dù kiếm này quyết chỉ có một thức, nhưng lại bởi vì nó ẩn chứa ma đạo ngàn vạn chân nghĩa, từ đó diễn hóa ra ngàn vạn loại biến hóa, mà nghĩ muốn nắm giữ một thức này kiếm quyết liền nhất định phải đem cái này ngàn vạn loại kiếm thế biến hóa hoàn toàn dung hội quán thông. Mặc dù sư ưng nhân cự thần Lệ Hình tại càn khôn thế giới bên trong cũng coi là ngộ tính kinh người, nhưng đối mặt phức tạp như vậy, dường như kiếm quyết cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút không biết từ đâu hạ thủ mà mịt. Thân hồn của hắn bị Từ Trường Thanh kéo vào đến đạo tâm cảnh giới bên trong, trọn vẹn hoa thời gian 2 năm mới miễn cưỡng đem cái này ngàn vạn loại đối bản thân hắn không dùng được kiếm thế biến hóa học hết. Sau đó lại hoa thời gian 3 năm đem nó tu luyện thuần thục, dung hội quan thông, cho tới bây giờ mới bắt đầu chính thức học tập kia một thức gần chứa hỗn độn chi đạo kiếm quyết. Từ Trường Thanh mặc dù từ đầu đến cuối ở một bên chỉ điểm nó tu luyện kiếm quyết này, nhưng tuyệt phần lớn thời gian đều chỉ là truyền thụ cơ bản kiếm thế, về phần trong kiếm thế chân nghĩa đều là để Lệ Hình tự ngộ, mà thường thường hắn có thể từ Lệ Hình tự ngộ trong kiếm thế tìm ra bản thân trước kia không có phát hiện một chút sơ hở, lỗ thủng, thiếu hụt, đồng thời đem một thức này kiếm quyết sửa chữa hoàn thiện. Cuối cùng Từ Trường Thanh truyền thụ cho Lệ Hình kia một thức kiếm quyết cùng ngay từ đầu kiếm quyết đã có khác nhau rất lớn, mà bây giờ kiếm quyết thì càng thêm phù hợp Lệ Hình tu luyện. Lệ Hình tại Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới có ích thời gian 5 năm làm tu luyện trước chuẩn bị, về sau lại hoa thời gian 3 năm mới đưa một thức này kiếm quyết hoàn toàn tu luyện thành công, mà khi Từ Trường Thanh đem nó thần hồn từ đạo tâm cảnh giới bên trong mang lúc đi ra, trong hiện thực thời gian mới bất quá khứ một nén hương tả hữu mà thôi. Khi Lệ Hình từ đạo tâm cảnh giới trong trạng thái tu luyện khôi phục lại thời điểm, cũng không có lập tức từ thời gian biến hóa bên trong khôi phục lại, sững sờ thật lâu. Cái này một bộ phận thần hồn tại đạo tâm cảnh giới bên trong thời gian 8 năm kinh lịch cũng giống như thủy triều tràn vào đến càn khôn thế giới bản thể trong thần hồn, để trong đầu của hắn cảm thấy trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức. A, chưa từng như này, thông qua Lệ Hình nhịn đau không được hừ một tiếng, cảm thấy đầu não hỗn loạn lung tung, tựa hồ trong đầu rất nhiều ký ức muốn bị trận này kịch liệt đau nhức quấy tán. Đương nhiên, tại hắn trán truyền ra một cỗ băng lãnh khí tức, cỗ này băng lãnh khí tức cũng không có loại kia lạnh lẽo thấu xương, ngược lại là để người tại nhịn không được dùng mình một cái về sau. Kịch liệt đau nhức trong đầu hỗn loạn rất nhanh liền bị khí tức cho trấn áp xuống, dưới cả người hắn cũng khôi phục lại bình thường trạng thái. Đây là bản tọa lần thứ nhất dẫn người tiến nhập đạo tâm cảnh giới, không nghĩ tới vậy mà lại có như thế lớn tệ nạn, còn tốt bản thân ngươi thần hồn đủ cường đại, nếu không vừa mới ra một khắc này, thần hồn của ngươi liền có thể sẽ bị thêm ra 8 năm ký ức cùng sai chỗ thời gian cảm giác làm cho phản phệ thụ thương. Từ Trường Thanh đem tay từ Lệ Hình trên đỉnh đầu lấy ra, đi theo khẽ thở dài một cái một câu, đi theo lại hỏi, mặc dù bản tọa thi cứu kịp thời, bất quá thần hồn của ngươi tựa hồ hay là thu một chút vết thương nhỏ hại, cái này điểm thương tổn hẳn là ảnh hưởng đến ngươi tại đạo tâm cảnh giới 8 năm kinh lịch ký ức. Kia một thức kiếm quyết ngươi còn nhớ rõ mấy thành? Khôi phục bình thường Lệ Hình thở một hơi thật dài, lòng còn sợ hãi hồi ức một chút thống khổ vừa rồi, ngay sau đó đang nghe Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, trong lòng cũng không khỏi giật mình, vội vàng hồi ức thêm ra 8 năm ký ức, rất nhanh hắn liền trở nên hỗn loạn đoạn này ký ức cả làm rõ, trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút âm trầm, nói theo, chỉ có 8 thành tả hữu, có 3000 kiếm thế biến hóa hoàn toàn nhớ không rõ, còn có 2000 kiếm thế biến hóa trở nên rất hỗn loạn, thánh. Tôn đại nhân, nếu không ngài lại mang ta tiến vào kia. Không thể. Đây là ngươi số phận bố trí, đã ngươi chỉ ghi nhớ tám thành, như vậy đây chính là số trời, lại cưỡng ép bù đắp, ngược lại mất thiên hòa. Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó giống như là đang nói đùa, nói, mặc dù chỉ có tám thành, nhưng ít ra kiếm quyết là hoàn chỉnh, nói không chừng ngươi bây giờ thi triển đi ra sẽ càng thêm phù hợp ngươi tự thân bản mệnh thần lực. Lệ Hình nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, cũng không khỏi phải trong lòng hơi động, đem tâm thần chìm vào đến trong thần hồn, tại trong thức hải dựa theo hắn trong trí nhớ nội dung diễn hóa Từ Trường Thanh truyền lại một thức này kiếm quyết. Mà theo kiếm quyết dần dần dung nhập vào nó thần hồn, trở thành hắn rất nhiều thần thông, pháp thuật một trong lúc, trên mặt hắn biểu lộ cũng biến thành có chút cổ quái, biểu hiện nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng biến thành kinh hỉ, tựa hồ cái này bởi vì nguyên nhân khác trở nên có chút không trọn vẹn kiếm quyết mang đến cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn thấy Lệ Hình bộ dáng như thế, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, hắn lời nói mới rồi đích thật là đang nói đùa, chỉ là dùng để trấn an Lệ Hình, nhưng hiện tại xem ra câu này trò đùa tựa hồ thành thật. Tại Lệ Hình tâm thần khôi phục lại về sau, hắn liền tò mò hỏi, phải chăng kiếm quyết có chỗ không ổn? Kiếm quyết cũng không chỗ không ổn, chỉ là Lệ Hình chần chờ một chút, thần sắc cũng có chút mờ mịt nói, chỉ là kiếm này quyết thi triển sau uy năng tựa hồ so tại Thánh Tôn đại nhân đạo tâm cảnh giới bên trong muốn càng thêm cường đại, mà lại Thánh Tôn ngài nói tới những cái kia thiếu hụt tựa hồ cũng giảm ít đi rất nhiều. Ân, này cũng là một chuyện tốt. Từ Trường Thanh mỉm cười gật gật đầu, tựa hồ tại vì Lệ Hình hảo vận cảm thấy cao hứng, đối Lệ Hình nói tới nội dung thì lơ đễnh, chỉ là sau đó lại thấy hắn nói, ngươi ở đây thi triển một lần để bản tọa nhìn xem phải chăng có thiếu hụt để loạn. Nơi này, Lệ Hình không có mơ tưởng, chỉ là nhìn chung quanh, nói, ở đây thi triển sợ rằng sẽ tác động đến khối này lục địa. Không sao cả. Từ Trường Thanh đưa tay vỗ vỗ dưới thân nham thạch, nói, nếu như kiếm quyết của ngươi thật sự có thể chém nát hoặc là phá hư khối này lục địa, như vậy ta có thể nói cho ngươi, toàn bộ Càn Khôn Thiên Địa bên trong ngươi sẽ không đầu địch nổi. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Lệ Hình không khỏi sửng sở, nhìn một chút dưới chân khối này nhìn như phổ thông lục địa mảnh vỡ, bởi vì Từ Trường Thanh pháp lực che đậy, hắn mảy may không có cảm giác được bất cứ dị thường nào lực lượng, bởi vì trên lục địa đồi núi nhỏ ngăn cản, hắn cũng vô pháp nhìn thấy kia bốn cây cột đá cùng trụ đá trung gian ngũ trang quan, coi như hắn dùng thần niệm linh giác dò xét, đạt được kết quả cũng là cùng phổ thông thổ địa nham thạch không sai biệt lắm. Chỉ là, hắn lại thế nào ngu dốt, cũng có thể từ Từ Trường Thanh trong lời nói cùng này khối lục địa mảnh vỡ vị trí cảm giác ra dưới chân lục địa bất phàm. Mà hắn vô cùng rõ ràng càng là loại này nhìn không ra bất kỳ dị thường lục địa, càng là có không giống tiếng vọng lực lượng. Nghĩ đến như thật như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, mình lực lượng có thể phá hư khối này lục địa, liền đại biểu có được có thể tại Càn Khôn Thiên Địa chỗ hướng thực lực vô địch, Lệ Hình cũng không khỏi phải sinh ra một loại không hiểu dục vọng, cả người trở nên kích động. Đã như vậy, Lệ Hình liền đều xấu. Lệ Hình hướng Từ Trường Thanh xin lỗi một tiếng, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng tuyển định phía bên phải không xa, tới gần lục địa biên giới một khối hướng ngoại rũa ra, mặt ngoài bị lực lượng vô hình ăn mòn mất mô, nhìn như lung lay sắp đổ nham thạch to lớn. Ngay từ đầu, Lệ Hình cũng không định thi triển vừa mới học được một thức này kiếm quyết, mặc dù chỉ riêng hiện tại thân thể chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng mà nói, thi triển một thức này kiếm quyết có lẽ có thể làm cho hắn phát huy ra toàn lực, nhưng dù sao một thức này kiếm quyết chỉ là tại đạo tâm cảnh giới bên trong tu luyện, hiện tại thân thể còn không thể thuần thục thi triển một thức này kiếm quyết, cho nên hắn lựa chọn trước thi triển mình sở trường nhất, mạnh nhất thần thông pháp. Thuật, thử một chút cái này nham thạch trình độ chắc chắn. Chỉ thấy Lệ Hình thứ 6 cánh tay đồng thời ngưng tụ thành một cây trường thương màu xám, cùng trước đó tại trong huyết vụ mở một cái thông đạo thần lực trường thương có chỗ khác biệt chính là lần này ngưng tụ 6 đầu trường thương, mũi thương có chút tản mát ra một tầng kim quang, đồng thời kim quang vây quanh mũi thương nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền tại trên đó tụ tập một cổ lực lượng cường đại. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được lần này Lệ Hình thi triển môn thần thông này pháp thuật, so với vừa rồi phải cường đại mấy lần, chung quanh huyết vụ thiên địa trận nếu là bị nó đánh trúng, chỉ sợ cũng rất khó giống trước đó như thế đem lực lượng dẫn đạo thiết đi, rất có thể sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Ngay tại 6 cây trường thương đỉnh lực lượng ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, Lệ Hình đồng thời đem 6 cây trường thương mũi thương đỉnh đâm đến cùng một chỗ, sau đó 6 cây trường thương tính cả nó ẩn chứa lực lượng hợp làm một thể, hóa thành một cây cây gai ánh sáng, trực tiếp hướng khối kia làm mục tiêu nham thạch vào tới, nháy mắt đánh vào trên mặt đá, phát ra hào quang chói mắt, đồng thời nương theo lấy một trận chấn động, khiến đến lục địa mảnh vỡ lay động không thôi. Xong rồi, Lệ Hình trong lòng trở nên kích động, hắn tại vừa rồi thi triển thần thông pháp thuật bên trong dung nhập kia một thức kiếm quyết một tia kiếm thế, mà nó đạt tới hiệu quả xa xa vượt quá dự liệu của hắn, hắn tin tưởng một kích này uy lực đừng nói hiện tại chỗ Côn Lôn Tam Giới bất luận cái gì vật thể không cách nào ngăn cản, liền xem như tại Càn Khôn Thiên Địa hắn kia đã đạt tới thiên tiên chi cảnh bản thể chỉ sợ cũng không cách nào thành thục công kích như vậy. Chỉ là ngay tại quang mang nhanh chóng tiêu lui xuống đi, lộ ra bị đập nện khối kia nham thạch lúc, hắn nguyên bản vẻ mặt tràn đầy tự tin biến thành kinh ngạc, đồng thời tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Nguyên lai, khối kia nham thạch vừa rồi là dạng gì hiện tại uy nguyên là dạng gì, đừng nói là đem nó đánh nát, thậm chí ngay cả mặt ngoài một nơi nào đó một khối dự rơi chưa rơi nửa cục đá vụn đều không có bị vừa rồi kinh thiên nhất kích cho đánh rơi xuống. Ân, không sai. Không sai. Một kích này so bản tọa dự liệu phải tốt hơn nhiều. Từ Trường Thanh hoàn toàn nắm chắc Lệ Hình chỗ thi triển thần thông pháp thuật chi tiết, chỉ cần đợi một thời gian đem nó dung hội quán thông, hắn cũng đồng dạng có thể thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến đến bắt chước được một chiêu này không phải tầm thường thần thông pháp thuật, cho nên trong lòng cảm thấy cao hứng hắn cũng không khỏi phải tán dương Lệ Hình hai câu. Chỉ bất quá, hai câu này tán dương nghe nhập Lệ Hình trong thai liền cảm giác được vô cùng chói tai, để hắn cảm giác có chút giống như là tại bị trào phúng. Chỉ là Từ Trường Thanh thân phận cùng lúc trước hắn nhắc nhở, lại để cho Lệ Hình không dám đối nó có nửa điểm lửa giận. Một cú bị đè nén chi khí chắn ở ngực, khiến đến Lệ Hình không có mơ tưởng, trực tiếp thi triển Từ Trường Thanh truyền thụ kia một thức kiếm quyết, chỉ thấy cả người hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. cùng hắn đồng thời biến mất còn có chung quanh quang minh, hết thảy đều xa vào đến một loại tuyệt đối đen trong bóng tối, mà trong bóng đêm thì tràn ngập vô số đủ để bổ khai thiên địa kiếm khí. Những này kiếm khí dựa theo nhất định quy luật nhanh chóng vận chuyển lại, giống như là hóa thành kiếm sơn địa ngục, thể phải đem bóng tối bao trùm hết thảy cắt thành mảnh vỡ. Khi kiếm khí vận chuyển đạt đến cực hạn thời điểm, đen trong bóng tối chống rông thêm ra một điểm quang sáng, đồng thời như là trước đó hắc ám giáng lâm nháy mắt quét trường, đem tất cả hắc ám đều xua tan, chung quanh lại khôi phục lại trước đó trạng thái, lục địa mảnh vỡ y nguyên vẫn là cùng lúc đầu đồng dạng không có biến hóa, chỉ là ngồi ở một bên từ trường thanh trên bờ vai nhiều một đạo chính đang hướng ra bên ngoài bước lên hắc khí kiếm thương. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1833, hỗn độn kiếm thế, trùng. Nhìn thấy từ trường thanh bộ dạng này, Lệ Hình kia còn không biết mình chưa thể khống chế vừa rồi kiếm quyết, làm bị thương từ trường thanh, vội vàng hướng từ trường thanh quỳ túi xuống đi, kinh sợ nói: "Thánh tôn đại nhân thứ tội, Lệ Hình cũng không phải là cố ý." "Không sao cả, không sao cả, rất tốt, rất tốt." Rõ ràng thụ thương, mà lại thương thế nhìn như không nhẹ, từ trường thanh lại không chút nào trách tội đối phương ý tứ, trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ thống khổ, ngược lại quay đầu nhìn xem vết thương này, hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lệ Hình nhìn thấy từ trường thanh vậy mà như thế quái dị, bị kiếm thế của mình gây thương tích còn nói liên tục tốt, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết là nên đứng dậy mới tốt, hay là nên tiếp tục thỉnh tội. Từ trường thanh ý thức được Lệ Hình còn ở nơi này, có chút vướng bận, thế là nói: "Ngươi đã hoàn toàn đem bản tọa truyền cho ngươi sáng tạo quyết dung hội quan thông, hiện tại trên lệch chỉ là một chút hỏa hầu cùng lực không chế, những này cũng chỉ có thể từ lần lượt trong thực chiến lĩnh ngộ, ngươi lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, bản tọa hiện tại đưa ngươi đi trong huyết vụ, nên như thế nào tìm tới cái kia cường giả bí ẩn, lúc nào tới giao thủ, liền xem chính ngươi." Nói chuyện, từ trường thanh ngay cả cho Lệ Hình cơ hội mở miệng địa ngục không có, liền tiện tay đưa tới một đoàn huyết vụ, đem không có làm bất kỳ kháng cự nào Lệ Hình bao vây lại, sau đó chỉ lấy huyết vụ chi lực, đưa về đến trung tầng huyết vụ trong thiên địa. Mặc dù đem Lệ Hình đưa tiễn, nhưng hắn cũng không có lập tức bung ra đối Lệ Hình chú ý, mà là vận dụng huyết vụ chi lực quan sát hắn sau đó phải chuẩn bị ứng đối tình huống hiện tại. Lệ Hình vị trí khoảng cách tên kia cường giả bí ẩn vị trí cũng không phải là rất xa, tăng thêm từ trường thành tận lực dùng huyết vụ chi lực dẫn đạo, tin tưởng Lệ Hình có thể rất dễ dàng liền phát hiện nó chỗ. Tại. Nhưng mà, Lệ Hình tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, cũng ném có dọc theo huyết vụ chi lực chuyển tới khí tức, tìm cường giả bí ẩn hạ lạc, mà là dùng một loại không biết tên phương pháp tìm được sáu mắt cự nhân cự linh chỗ, hướng nó tụ hợp quá khứ. Xem ra, hắn hẳn là cho là mình cũng ném có năm chắc tất thắng, cho nên muốn tìm được đồng bạn, hai người hợp tác cầm xuống kia cường giả bí ẩn. Xem ra hắn còn không biết mình kiếm quyết có uy lực lớn đến mức nào. Nhìn thấy Lệ Hình như thế quyết định, Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười, sau đó liền đem lực chú ý từ trong huyết vụ thu hồi, quay đầu một lần nữa nhìn chăm chú lên trên bờ vai thương thế. Chỉ gặp hắn không thèm để ý chút nào cái này, nhìn như trong mắt thương thế, ngược lại đưa tay hướng kia trên vết thương dùng sức vỗ, đem nguyên bản hướng ngoại một chỗ hắc khí hoàn toàn đánh vào đến phân trong thân thể, theo ma nguyên pháp lực vận chuyển cùng nhau đạo vào đến vạn kiếp ma đế ấn bên trong, mà mất đi hắc khí tác dụng, kia một chỗ nhìn như giữ tận vết thương cũng tại lấy tốc độ cực nhanh khép lại, rất nhanh liền cùng không có thụ thương đồng dạng. Tại đem hắc khí đạo người đến vạn kiếp ma đế ấn bên trong lúc, Từ Trường Thanh bung ra đối Bất Chu Sơn cột đá chi lực che giấu, mặc cho cỗ này trấn áp hồng hoang lực lượng khổng lồ áp chế ở trên người mình, mà nó ma đế phân thân cũng dần dần tại lực lượng áp chế xuống, dần dần co lại nhỏ, hư hóa, cuối cùng chỉ để lại một viên lơ lửng giữa không trung vạn kiếp ma đế ấn. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ như thế mừng rỡ, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi Lệ Hình chỗ thực chiến kiếm quyết vừa vận chính là Từ Trường Thanh hy vọng nhất thôi diễn ra hỗn độn chi đạo kiếm quyết, vì nếm thử kiếm quyết lực lượng hắn thậm chí không tiếc lấy thân thử nghiệm, trực tiếp dùng phân thân đi ngăn cản kiếm quyết. Mặc dù ma đế phân thân chỉ riêng phân thân cường độ mà nói, đã không cách nào cùng hoang thú nhục thân chu hiếm phân thân so sánh, cũng vô pháp cùng có Phật gia kim thân đa bảo phân thân so sánh, liền ngay cả lôi đỉnh hóa thân phổ hóa phân thân cũng đồng dạng so ra kém, nhưng nó dù sao chính là vạn kiếp ma đế chi thể, so với côn lôn tam giới tuyệt đại bộ phận chí cường tiên nhân nhục thân đều muốn kiên cố. Chỉ có như vậy phân thân vậy mà căn bản là không có cách ngăn cản kiếm quyết tạo thành kiếm khí, dễ như trở bàn tay liền bị quẹt làm bị thương, bởi vậy có thể thấy được Lệ Hình chỗ thực chiến kiếm quyết so với Từ Trường Thanh truyền lại kiếm quyết phải cường đại hơn nhiều. Mặc dù Từ Trường Thanh đem Lệ Hình thi triển kiếm quyết hoàn chỉnh quá trình đều ghi xuống, nhưng hắn y nguyên không cách nào từ đó quy xuất ảo diệu, không cách nào biết rõ vì sao kiếm quyết thiếu nhiều như vậy ma đạo chân nghĩa kiếm thế sau sẽ sinh ra biến hóa lớn như vậy, uy lực sẽ tăng lên mạnh như thế, chí ít chỉ riêng kiếm quyết đối địch lực sát thương mà nói đã không chút nào kém cỏi hơn nát càn khôn kiếm thế. Vì biết rõ trong đó huyền bí, Từ Trường Thanh không có xua tan bám vào tại trên vết thương kiếm quyết kiếm khí, mà là thi lực tướng nó phản đánh vào vạn kiếp ma đế ấn bên trong, thông qua phân thân thần hồn đạo tâm cảnh giới thôi diễn nó ẩn tàng đủ loại huyền bí. Từ Trường Thanh cũng không có hoa phí thời gian quá dài, cũng đã đem kia một đạo kiếm khí cho hoàn toàn thôi diễn phân tích ra, hắn phát hiện cái này một đạo kiếm khí tràn ngập một loại không cách nào lấy ngôn ngữ biểu đạt kiếm ý, cảm thấy được loại này kiếm ý lúc sẽ để cho người như là đặt mình vào tại một mảnh tuyệt đối đen trong bóng tối, không có trên dưới, không trái không phải, thiên địa không tồn tại, tự thân cũng không tồn tại, đạt tới một loại gần như tuyệt đối trong vắng, tựa như là thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa hiện trước đó cảnh tượng. Lệ Hình tự hành lĩnh ngộ, về sau lại quên mấy ngàn kiếm thế không chọn vẹn kiếm quyết thì vừa vận tạo thành một chiêu tất cả kiếm thế tất cả đều khắc chế lẫn nhau kiếm quyết. Khi hắn thi triển một chiêu này kiếm quyết thời điểm, khắc chế lẫn nhau kiếm thế lẫn nhau xung đột sinh ra một loại bị áp chế tới cực điểm thiên địa lực lượng, mà cái này thiên địa lực lượng vừa vặn đủ để đánh vỡ kia khiến người ta cảm thấy giống như là đặt mình vào trống vắng hắc ám kiếm ý, liền như là thiên địa sơ khai kia một đạo thiên ngoại chi lực đồng dạng, vạn vật từ không tới có, ban sơ hỗn độn cũng từ tuyệt đối trống vắng bên trong sinh ra. Đây không phải kiếm quyết, đây là đại đạo pháp môn. Tại hoàn toàn thôi diễn ra chiêu này đã hoàn toàn thay đổi kiếm quyết chi tiết về sau, Từ Trường Thanh nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Chính như hắn nói như vậy, cái này thoạt nhìn như là kiếm quyết ma đạo chiến quyết, kỳ thật chính là một môn đại đạo pháp môn. Chí ít hiện tại từ trường thanh từ kiếm này quyết bên trong liền phát hiện hai loại thiên địa đại đạo, một loại là thiên địa tương khắc chi đạo, một loại khác thì là hỗn độn đại đạo. Ngoài ra, tại kiếm quyết bên trong còn ẩn tàng khai thiên huyền bí cùng thiên địa nguyên thủy thái độ, chỉ riêng một chiêu này kiếm quyết bên trong ẩn chứa các loại huyền bí đến, từ trường thanh liền cảm giác so từ bản thân cựu lưu đại đạo đến cũng không hề yếu, thậm chí còn hơn. Hào nói không khoa trương, như là có người có thể đem một thức này kiếm quyết hoàn toàn nắm giữ lời nói, như vậy thẳng vào lớn cảm giác kim tiên chi cảnh, thành là chân chính tiên địa vĩnh hằng tồn tại cũng tuyệt đối có khả năng. Mặc dù từ trường thanh đối với mình đại đạo cảnh giới cùng cựu lưu đại đạo cực kỳ tự ngạo, nhưng hắn cũng không cho là mình có năng lực sáng chế một thức này kiếm quyết, hiện tại lệ hình kiếm quyết chỉ bộ một cái hắn truyền lại kiếm quyết sắc ngoài mà thôi. Bên trong chân chính kiếm ý cùng kiếm thế đã bị đổi phải hoàn toàn thay đổi. Tuy nói vẹn vẹn đem nó coi như một môn thần thông kiếm quyết, uy lực của nó cũng không thể coi thường. Tuyệt đối coi là lúc ấy đứng đầu nhất kiếm quyết một trong. Để nó hoàn thiện, cũng một điểm không thể so với đại phá diện kiếm thế kém. Có thể đem nó coi như kiếm quyết đến xem, hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Pháp này hoàn toàn nên tính là một môn lớn đạo pháp quyết, một môn chỉ có đạt tới thiên tiên chi cảnh mới có thể tu luyện lớn đạo pháp quyết, mà môn pháp quyết này cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới gì, liền ngay cả đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái này kiếm quyết từ trường thành cũng không thể đoán trước. Đồng dạng, từ trường thành cũng không cho rằng sư ưng nhân cự thần lệ hình có thể sáng chế dạng này đại đạo pháp môn, mặc dù lệ hình bản thể thực lực kinh người, nhưng to lớn nói tu vi cảnh giới lại cũng không cao thâm, cùng thực lực chênh lệch thầm xa, nhiều nhất chỉ tương đương với trung phẩm chí cường tiên nhân. Ngoài ra kiếm này quyết từ mặt ngoài đến xem tới bản mệnh thần lực pháp lực hoàn toàn tương hợp, nhưng là kiếm quyết bên trong ẩn chứa những cái kia đại đạo chân nghĩa lại hoàn toàn không phải càn khôn thế giới cái kia thiên địa đại đạo thể hệ, ngược lại là cùng chấn nguyên tử thượng cổ hồng hoang đại đạo tương tự, thậm chí cái kia kiếm quyết bên trong ẩn tàng khai thiên chân nghĩa, cơ hồ cùng chấn nguyên tử trong trí nhớ kia khai thiên tịch địa một màn hoàn toàn ăn khớp. Liên tưởng đến sáu mắt cự nhân cự linh trên thân hồng hoang trọng khí, suy nghĩ lại một chút lệ hình đang tu luyện kiếm quyết sau một chút quái dị tình huống, từ trường thanh liền không khỏi có chút hoài nghi. Cái này sư ưng nhân cự thần lệ hình trên thân có lẽ cũng bị động tay động chân, thậm chí hiện tại toàn bộ càn khôn thế giới những cái kia tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh trên thân đều bị động tay động chân. Mặc dù bây giờ từ trường thanh sắp đặt chứng cứ chứng minh cái suy đoán này, nhưng hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác khả năng này là thật, cái này cũng khiến cho hắn kim tiên bản thể không khỏi phân ra một phân lực chú ý, đặt ở càn khôn thế giới bên trong. Tại từ trường thanh kim tiên bản thể thần niệm tiến vào càn khôn thế giới về sau, hắn liền cảm thấy càn khôn thiên địa đối với hắn một loại bài xích, loại này bài xích trước kia mặc dù cũng tồn tại, nhưng bởi vì hắn chính là càn khôn thiên đạo trưởng không giả, cho nên lực đẩy cũng sẽ không đối với hắn cấu thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây lực đẩy thì trực tiếp đem nó kim tiên thần niệm suy yếu đến huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh, trọn vẹn tẩy rửa yếu mấy cái đại cảnh giới. Hiển nhiên đây cùng kia ba cái đã thành hình in đá có quan hệ. May mắn, từ trường thanh thần niệm cảnh giới cho dù bị áp chế lại, nhưng y nguyên có thể khống chế càn khôn thiên đạo, thậm chí thông qua càn khôn thiên đạo cảm thấy được càn khôn trong thế giới tất cả tiên tiên thần chi cùng tiên tiên sinh linh tình huống. Từ trường thanh lực chú ý cũng không có trên thân người khác làm bất kỳ dừng lại gì, mà là trực tiếp thông qua càn khôn thiên đạo tìm được thân ở mình trong bộ tộc đại địa chi thần đệ tử một trong, nửa người nửa rắn đoá thánh. So sánh với cái khác càn khôn thế giới tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh, từ trường thanh sớm nhất bắt đầu chú ý tới chính là cái này cùng nữ hoa thị rất tương tự hoa thánh. Mặc dù từ trường thanh năm đó chỉ là tại U Minh Em phủ Minh phủ bên trong đội vàng gặp qua nữ hoa thị một mặt, nhưng nữ hoa thị chuyển thế chi thân chính là hắn ở trung hơn 10 năm đích sư tôn, tức liền bởi vì chuyển thế nguyên nhân, nữ hoa thị khí tức trên thân đã có thay đổi, nhưng nó đặc hữu khí chất vẫn là để người có thể có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hoa thánh thời điểm, hắn liền từng coi là đây chính là nữ hoa thị mới chuyển thế chi thân, chỉ là hắn cũng không có từ hoa thánh thân bên trên cảm giác được loại kia đặc hữu khí chất, mà lại nó thể nội cũng không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương, cho nên hắn lúc ấy chỉ có thể cho rằng đây là một cái trùng hợp, về sau cũng không tiếp tục qua lưu ý thêm. Nhưng bây giờ, lần nữa chú ý càn khôn thế giới từ trường thanh tại phát hiện sáu mắt cự nhân cự linh cùng sư ưng nhân cự thần lệ hình trên thân không thích hợp chỗ về sau, hắn lập tức nghĩ đến nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy hoa thánh thân bên trên tất nhiên cũng sẽ bị người động tay động chân, cho nên hắn ngay lập tức liền hướng hoa thánh dò xét qua tới. Mặc dù hoa thánh thực lực đã bước vào đến tiêu giao thiên tiên chi cảnh, đồng thời cùng càn khôn thiên đạo tương hợp, nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản từ trường thanh vận dụng thiên đạo chi lực cảm giác. Nhưng mà, tại liếc nhìn một vòng qua đi, từ trường thanh trừ phát hiện cái này hoa thánh tu vi cảnh giới so với lúc trước lưu ý nàng thời điểm tăng lên không ít, liền không còn có địa phương khác đáng giá chú ý. Tràn ngập nghi ngờ từ trường thanh đang chuẩn bị đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác thời điểm, đột nhiên cảm giác được đang tu luyện hoa thánh thân bên trên chính đang tản ra một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức, mà cỗ khí tức này cũng làm hắn cải biến nguyên vốn chuẩn bị rời đi ý nghĩ. Chỉ nghe thấy thân ở hỗn độn hư không kim tiên bản thể cùng với khác thiên địa phân thân gần như đồng thời kinh ngạc nói: "Luân hồi chi lực, vậy mà là luân hồi chi lực." Tạ ơn, Quy 1 chương 1834, hỗn độn kiếm thế, hạ. Trong tam giới, nhất là lực lượng thần bí tự nhiên là luân hồi chi lực, khó khăn nhất nắm giữ cũng đồng dạng là luân hồi chi lực. Tuyệt đại đa số tông cửa thần thông pháp thuật mặc dù cũng có thể vận dụng luân hồi chi lực giúp người chuyển thế, nhưng những này luân hồi chi lực nhiều nhất chỉ có thể coi là mượn dùng, xa xa không tính là nắm giữ, càng đừng đề cập có được. Từ trường thanh bởi vì càn khôn thế giới âm phủ nguyên nhân, xem như toàn bộ Côn Lôn trong tam giới đối luân hồi chi lực vận dụng sâu nhất một cái, nhưng cho dù dạng này hắn cũng không cho là mình đã nắm giữ luân hồi chi lực, thậm chí hắn càng là không ngừng dò xét luân hồi chi lực căn nguyên, càng là không rõ luân hồi chi lực đến cùng là vật gì. Nhưng mà bây giờ tại từ trường thanh trước mặt toa thánh lại làm cho hắn cảm giác được trước mặt mình người chính là luân hồi hóa thân. Hoa thánh thân bên trên luân hồi chi lực mặc dù cảm giác phi thường yếu ớt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, tinh thuần đến hắn cũng chỉ là năm đó tại U Minh âm phủ luân hồi vòng xoáy nơi trung tâm nhất cảm nhận được qua, thậm chí càn khôn thế giới trong âm phủ diễn hóa ra đến luân hồi vòng xoáy, riêng lấy lực lượng tinh thuần mà nói, cũng so ra kém ba bé con trên thân luân hồi chi lực. Nữ hoa. Từ Trường Thanh tại bình ép xuống có chút hỗn loạn tâm cảnh về sau, không khỏi trầm giọng thầm nghĩ. Như thế thuần túy luân hồi chi lực, Từ Trường Thanh cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được, năm đó ở U Minh âm phủ Minh phủ bên trong, hắn cũng ở giữa tại nữ hoa thị trên thân cảm nhận được qua, chỉ bất quá bởi vì ngay lúc đó tu vi cảnh giới chỗ âm, chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, mà bây giờ ba thánh thân bên trên luân hồi chi lực thì để cái này nguyên bản mơ hồ ấn tượng biến đến vô cùng rõ ràng, liền phảng phất trở lại năm đó một khắc này. Luân hồi chuyển thế. Từ Trường Thanh trong đầu nháy mắt hiện ra một cái từ, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút cổ quái phức tạp. Từ Trường Thanh rất rõ ràng bởi vì năm đó Hồng Hoang Tiên Tiên Thần Chỉ cùng tượng cổ Long tộc chi chiến nguyên nhân, nữ hoa thị vì bổ thiên hao tổn mình đại bộ phận tu vi, không thể không ngừng luân hồi chuyển thế, đến bảo tồn một điểm chân linh, hắn ở thế tục nhân gian đích sư tôn chính là nữ hoa thị chuyển thế một trong. Hiện tại cái này càn khôn thế giới tiên tiên sinh linh hoa thánh vô luận từ hình tượng hay là khí chất đều cùng nữ hoa thị cực kỳ tương tự, mà hiện ở trên người nàng phát ra luân hồi chi lực thì là chứng cứ xác thực nhất, chứng minh Từ Trường Thanh cái suy đoán này, bởi vì cũng chỉ có năm đó chuyển thế trở thành luân hồi hóa thân hậu thổ nương nương nữ hoa thị mới có thể ủng có như thế thuần túy luân hồi chi lực. Tại chứng thực suy đoán về sau, Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trước mắt nữ hoa thị mới chuyển thế chi thân ở chung. Nói đến, hắn cùng nữ hoa thị quan hệ thực tế phức tạp, cô không nói đến nó sư tôn thân phận, vẹn vẹn là năm đó nữ hoa thị cái này hoa hạ trong thần thoại mẹ người hình tượng, liền đã để hắn có chút niềm tin không đủ, cho dù hiện tại nữ hoa thị chuyển thế chi thân chính là hắn sáng tạo thế giới diễn hóa mà thành, nhưng hắn thủy chung vẫn là cảm giác muốn kém một bậc. Lúc này, Từ Trường Thanh cố gắng để cho mình có chút dị thường tâm tính lạnh yên tĩnh, đồng thời lại sinh ra hoài nghi nói: "Nếu như nữ hoa có thể luân hồi chuyển thế đến càn khôn thế giới, như vậy cái khác kia mấy tên tiên tiên sinh linh hoặc là tiên thiên thần chỉ có thể hay không cũng là thượng cổ hồng hoang còn sót lại xuống tới đại năng chuyển thế đâu?" Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền càng ngày càng cảm thấy khả năng này có lẽ là thật, kết quả là hắn không khỏi thông qua càn khôn thiên đạo chi lực, cảm giác càn khôn trong tam giới những cái kia đứng tại đỉnh cao nhất tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên thần chỉ nhóm pháp lực khí tức, sau đó từng cái đối chiếu chấn nguyên tử trong trí nhớ những cái kia thượng cổ thời kỳ hồng hoang đại năng các cường giả pháp lực khí tức. Chấn nguyên tử tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang bị trở thành địa tiên chi tổ, trong đó mặc dù có nó tay cầm địa thư, chấp trưởng hồng hoang địa mạch nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang giao hữu rộng lớn, không đơn giản thượng cổ hồng hoang đại lục bên trên những cường giả kia, liền xem như dị vực thần linh, hắn cũng kết giao không ít. Nếu nói đối với thượng cổ hồng hoang những cái kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả hoặc là yên lặng vô danh nhận tu các loại, ai hiểu rõ nhất, tự nhiên là không ai qua được chấn nguyên tử. Tuy nói Từ Trường Thanh vẫn chưa phát hiện kia sáu mắt cự nhân cự linh cùng sư ưng nhân cự thần lệ hình có thể là cái kia một thượng cổ hồng hoang cường giả chứng cứ, nhưng hắn hay là rất nhanh liền từ những người khác trên thân, phát hiện hai tên cường giả cũng hẳn là thượng cổ hồng hoang cường giả chứng cứ. Một cái chính là cùng là sáu tên mạnh nhất đại địa sinh linh một trong, tên là chín vị cường giả, người này dù là thân người, nhưng lại mọc ra chín khỏa đầu hổ, ngoại hình cùng trên thân pháp lực khí tức cùng thượng cổ hồng hoang thần thú khai sáng thú vô cùng tương tự. Thượng cổ thời kỳ hồng hoang côn lôn chính là hồng hoang mấy đầu chủ yếu linh mạch một trong, nơi này cường giả quần cư, tùy ý chọn ra một cái tiểu đi người là thiên tiên chi cảnh thực lực, có thể ở đây dương danh cường giả ít càng thêm ít, mà khai sáng thú vừa vặn chính là một cái trong số đó. Mặc dù nó bị trở thành côn lôn thủ sơn thần thú, nhưng kỳ thật lực lại không thể so với chấn nguyên tử chờ tiên thiên thần chỉ kém bao nhiêu, chỉ tiếc bởi vì liên lụy tiến thượng cổ hoang rồng cùng thần long ở giữa tranh đấu, thật sớm chết tại thượng cổ hoang long chi thủ hình trong tay. Một cái khác có thể là thượng cổ hồng hoang cường giả chuyển thế người là một càn khôn thiên giới tiên thiên thần chỉ, tên là Hy về sau, chính là càn khôn thai âm hóa thân, bề ngoài hình chính là đầu người thân chim, độc lập cùng nguyên thủy thương long thiên cung thần hệ bên ngoài, tòa hạ có được 12 cái lấy thai âm chi khí ngưng tụ mà thành tiên thiên thần chỉ. Này tôn tiên thiên thần chỉ vô luận là ngoại hình hay là trên thân pháp lực khí tức, cùng lai lịch xuất xứ, đều cùng thượng cổ hồng hoang tiên thiên thần chỉ thái âm tinh quân thường hy cơ hồ là giống nhau như lúc, nếu nói cả hai không có một chút liên hệ, thực tế để người khó mà tin được. Thời kỳ hồng hoang, tiên thiên thần chỉ bị chia làm hai loại, một loại chính là kinh lịch một cái thiên địa còn sống sót tiên thiên thần chỉ, như chấn nguyên tử, nữ hoa thị, bản cổ thị cùng hồng quân thị chờ một chút, bọn hắn ngay từ đầu liền lấy vô cùng kinh nghiệm phong phú dung nhập vào hồng hoang thiên đạo bên trong, chấp trưởng thiên đạo pháp tắc, chính là thời kỳ hồng hoang thiên giới chân chính kẻ thống trị. Mặt khác một loại thì là hồng hoang thiên đạo loại hình các ta linh khí cùng thiên đạo lực lượng pháp tắc diễn hóa mà thành tiên thiên thần chỉ, như thái âm tinh quân thường hy, thái dương chân quân đế tuấn. Những này sinh trưởng ở địa phương tiên thiên thần linh xuất thân bất phàm, đồng dạng có được tuyệt cường lực lượng, chỉ là bọn hắn đối với thiên giới quyền lợi thuộc về ý kiến không đồng nhất. Một loại như thái âm tinh quân thường hy, bọn hắn cam nguyện quy thuận hồng quân thị chờ tiên thiên thần chỉ, nắm giữ được một cách dễ dàng quyền lợi cùng lực lượng. Một cái khác loại thì cho là mình hẳn là thiên địa nhân vật chính, hẳn là thiên giới trưởng khống giả, bọn hắn rất nhiều lấy chuyển thế chi pháp, hóa thành đại địa sinh linh, thoát khỏi tiên thiên thần chỉ khống chế, đủ thấy hồng hoang bộ tộc cơ hội phản công thiên giới, mà trong những người này lại lấy đế tuấn chuyển thế phục hy nổi danh nhất, ở giữa một trận thành vì thiên địa chi chủ. Thái âm tinh quân thường hy cùng kia khai sáng thú đồng dạng, cũng là bởi vì cuốn vào thượng cổ hoang rồng cùng thần long ở giữa tranh đấu, chết bởi loạn trong trận, mà thường hy cái chết cũng coi là thượng cổ hồng hoang vỡ vụn nguyên nhân dẫn đến một trong, đối này chấn nguyên tử trong trí nhớ có vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nếu như vẹn vẹn mị hoàn thủ, hoa thị nghề làm vườn càn khôn thế giới cũng là thôi. Từ Trường Thanh có lẽ sẽ đem nó xem là trùng hợp, cũng có thể là cho rằng khả năng này là bởi vì chính mình cùng nữ hoa thị quan hệ trong đó nhân quả liên lụy quá nhiều, nữ hoa thị mới có thể chuyển thế càn khôn thế giới. Nhưng bây giờ lại ra một cái khai sáng thú nghề làm vườn cùng một cái thái âm tinh quân chuyển thế, như vậy sự tình liền không còn là trùng hợp hoặc là nhân quả, cơ duyên loại hình giải thích được thanh, liên tưởng đến nữ hoa thị chuyển thế trở thành sư tôn của hắn, mà cấu thành càn khôn thế giới căn cơ đại đạo đồ lại là nguồn gốc từ cựu lưu một mạch, từ Trường Thanh không thể không hoài nghi trong đó quan hệ. Năm đó đại đạo đồ cấu thành càn khôn thế giới căn cơ về sau, cùng vô cực đồ hợp hai là một, hóa thành đại đạo vô cực đồ về sau, liền lập tức bị Tam Thanh Chí Tôn cho lấy đi, ngay cả cho Từ Trường Thanh cẩn thận kiểm tra thực hư này bảo thời gian đều không có, hiển nhiên cái này đại đạo vô cực đồ bên trong tất nhiên có dấu cùng tình huống bây giờ có liên quan bí mật. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh tâm tình trở nên có chút trở nên nặng nề. Nghĩ đến cũng là, nguyên bản Tử Thẳng đều cho là mình là một cái ngoài cuộc người đánh cờ, lấy siêu nhiên vật ngoại thân phận và địa vị thao túng chúng sinh làm quân cờ, loại kia cao cao tại thượng địa vị cùng cảm giác tuyệt đối không cách nào dùng chủ ngữ để hình dung. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên phát hiện mình vậy mà cũng là quân cờ bên trong một cái, mặc dù con cờ này địa vị xa cao hơn nhiều nó con cờ của hắn, nhưng dù sao thoát khỏi không được quân cờ thân phận, loại kia từ đám mây rơi xuống cảm giác mất mát cảm giác đủ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể không tiếp tục thông qua Càn Khôn Thiên Đạo chi lực, Càn Khôn thế giới bên trong còn có những người kia có thể là thượng cổ hồng hoang cường giả chuyển thế, hắn đã dần dần nhận thức đến Càn Khôn thế giới rất có thể sẽ thành vì một cái mới hồng hoang, mà hắn căn bản là không có cách ngăn cản đây hết thảy. Những này hồng hoang cường giả vốn phải là biến mất, hiện tại nếu là bởi vì Từ Trường Thanh nguyên nhân tái hiện như thế, Từ Trường Thanh cử động lần này liền không thua gì nghịch thiên cải mệnh, hơn nữa còn không phải đổi một người mệnh, là một đám cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa hồng hoang cường giả mệnh. Như thế chuyện nghịch thiên nếu là hạ xuống thiên kiếp, đừng nói là hắn Kim Tiên bản thể, liền xem như Tam Thanh Chí Tôn như thế lớn cảm giác hỗn nguyên kim tiên, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng tình huống hiện tại chính là Từ Trường Thanh rõ ràng đã phát hiện cái này âm thanh tai họa nảy sinh, cũng đồng dạng có năng lực đem cái này tai họa nảy sinh cứ trừ, mà đi trừ phương pháp chính là trực tiếp bằng vào hiện tại nắm trong tay Càn Khôn Thiên Đạo chi lực, đem Càn Khôn Tam Giới triệt để thanh lý một lần, đem trừ bỏ Tam Giới chi chủ bên ngoài toàn bộ sinh linh, thần linh toàn bộ xóa bỏ. Nhưng coi như thế làm, hắn cũng đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết, Càn Khôn thế giới xuất hiện chính là đại đạo chi thế, Càn Khôn thế giới sinh linh cũng là ứng vận đại đạo mà sinh, đem bọn hắn giết hết đồng dạng là một kiện không thể so với Hồng Hoang cường giả tái hiện nhân gian kém bao nhiêu nghịch thiên trúc sự tình. Ta cùng bọn hắn lại tại cái gì khác nhau? Thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ, Từ Trường Thanh đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến huyết vụ trong thiên địa, năm tháng những cái kia bị hắn vây ở trong huyết vụ tam giới cường giả, nghĩ đến mình thân phận bây giờ cùng bọn hắn tựa hồ không có nửa điểm khác biệt, trong lúc nhất thời tâm tình liền có chút hồi bại. Hắn cũng không có tiếp tục loay hoay những này côn lôn cường giả hào hứng, liền đem trung tầng trong huyết vụ mê trận cho hoàn toàn giải khai, liền ngay cả nguyên bản bị khốn trụ cự xà 39 cũng cùng nhau bị thả ra. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh bản thể liền buông xuống trong tay sự tỉnh, cải thành thi triển ra thật lâu đều không dùng qua thiên la đấu số. Diễn toán nếu quả thật như hắn suy đoán như thế hồng hoang cường giả tái hiện nhân thế sau đại đạo xu thế, mà chân phân thân cũng đều dừng tay lại bên trong sự tỉnh, tiến vào riêng phần mình đạo tâm cảnh giới bên trong, căn cứ thiên la đấu số diễn toán quá trình, đem hoàn chỉnh chi tiết bù đắp, từ đó tìm ra có thể thâu thiên hoán nhật lỗ thủng. Nhưng mà, đã tạm thời buông tay trong huyết vụ sự vật Từ Trường Thanh lại không nghĩ tới mình dạng này vừa để xuống tay, mang đến bao lớn ảnh hưởng, đồng thời cũng sinh ra một chút không tưởng được hiệu quả. Tạ ơn, Quy 1 chương 1835, huyết vụ chi loạn, thượng. Cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình, Từ Trường Thanh đem huyết vụ thiên địa bên trong mê trận giải khai lúc không có chút nào làm bất luận cái gì che giấu, so sánh với đủ thấy huyết vụ mê trận lúc vô thanh vô tức, giải khai mê trận lúc động tĩnh hoàn toàn có thể dùng kinh lôi nổi lên bốn phía để hình dung. Động tĩnh lớn như vậy, không đơn giản Hạo Thiên Đế quân những này bị vây ở trung tâm huyết vụ thiên địa cường giả có phát giác, liền ngay cả xung quanh những cái kia đại quân ma giới cùng đấu chiến thành chư thiên thần Phật rằng có ngoại tầng huyết vụ thiên địa cũng đều có cảm giác. Tất cả mọi người đối dị biến này cảm thấy mờ mịt không hiểu, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều tưởng rằng nào đó một chi Phật ma lượng giới đại quân giao thủ sau sinh ra động tĩnh, nhưng chân chính đứng ở đỉnh hiểu rõ Phật ma lượng giới đại quân cục diện Phật ma cường giả đỉnh cao lại rất rõ ràng động tĩnh này cũng không phải là bọn hắn đưa tới, mà tại những người này cũng có một bộ phận rất nhanh liền liên tưởng đến có quan hệ huyết vụ thiên địa bên trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, không ít người đem ánh mắt nhắm ngay thần bí khó lường trung tâm huyết vụ thiên địa, trong đó càng là đã có người không kịp chờ đợi tiến vào trung tâm huyết vụ chi địa, muốn đoạt chiếm tiên cơ, trong đó có hóa thân cách đám ma chủ đấu chiến pháp chủ. Nguyên bản đấu chiến pháp chủ tại trước đó đã từng muốn đi vào trung tâm huyết vụ chi địa, chuẩn bị tìm kiếm cái kia bảo tàng chi địa. Bất quá nàng cũng không có thông tri từ Trường Thanh, mà chuẩn bị tự mình một người hành động. Mặc dù nàng cảm giác có Từ Trường Thanh trợ giúp có lẽ mình hy vọng sẽ lớn hơn một chút, nhưng đối Từ Trường Thanh, nàng lại có một loại bản năng không tín nhiệm, mà lại loại này không tín nhiệm cảm giác theo cùng Từ Trường Thanh tách ra cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cùng nó cùng một cái địch bạn chưa phân nhân vật nguy hiểm đồng hành, chẳng bằng một người thăm dò càng được tự do an toàn. Chỉ là tại đấu chiến pháp chủ tới gần trung tâm huyết vụ chi địa thời điểm, lại phát hiện huyết vụ chi địa bên trong lực lượng bị cố ý lay hoay thành một cái trận thế, nàng không cách nào nhìn ra cái trận thế này mức độ nguy hiểm, nhưng lại rất rõ ràng làm được đây hết thảy người tuyệt đối là nàng mục đích chuyến đi này nhất đại uy hiếp. Để tránh ngoại ý muốn nổi lên, đấu chiến pháp chủ lúc ấy lại lui trở về, về sau thông qua đủ loại con đường biết vậy mà còn có một số không thể so nàng yếu bao nhiêu côn lôn cường giả cũng tiến vào cái này trong huyết vụ, nhưng vẫn không có ra, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất đá chìm đáy biển. Cái này một loạt ngoại ý muốn, để đấu chiến pháp chủ bỏ đi kế hoạch lúc trước, nàng bắt đầu cân nhắc trước giải quyết Phật Ma đại chiến một chuyện, chờ chuyện nơi đây hoàn tất về sau, lại cùng mấy cái tu vi không kém nhiều kết bái huynh đệ cùng nhau tiến vào trung tâm huyết vụ thiên địa, nàng tin tưởng lấy mấy người tu vi tuyệt đối không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ tiếc kế hoạch xa xa không đổi kịp biến hóa. Trung tầng huyết vụ thiên địa giải khai mê trận trận lực sau lực lượng ba động để nàng minh bạch trung tầng huyết vụ thiên địa phát sinh biến hóa. mà biến hóa này khiến cho một chút nghe đồn phát huy ra tác dụng cực lớn, dẫn tới nguyên bản tại huyết vụ bên ngoài quan chiến côn lôn tiên giới cường giả cũng biến thành ngao ngoe muốn động, lại thêm Phật ma lượng giới đều có không ít người chuẩn bị hoặc là đã tiến vào trung tầng trong huyết vụ, trong đó có nhất làm cho nàng cảm thấy căm tức thánh thiên pháp chủ, từ đó khiến cho nàng không thể không sớm tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa bên trong, đoạt chiếm tiên cơ. Trong lúc nhất thời tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa người vượt xa bất kỳ một cái nào thời kỳ, mà những người này cơ hồ tất cả đều là côn lôn tam giới mạnh mới, khiến đến nguyên bản quặng cu é huyết vụ thiên địa cũng biến thành náo nhiệt. So sánh với ngoại tầng huyết vụ thiên địa côn lôn tam giới cường giả đến, xa chẳng nhiều bị vây ở nơi đây Hạo Thiên Đế quân bọn người thì lộ ra cẩn thận rất nhiều. Bọn hắn trước đó tất cả đều bản thân cảm nhận được huyết vụ mê trận hiệu quả, mặc dù bên cạnh trận không cách nào đối bọn hắn cấu thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cũng tùy tiện đem bọn hắn khốn ở chỗ này đã lâu, cho dù bọn hắn đã dần dần lục lọi ra một chút cảm giác mê trận trận lực tiểu khiếu môn, nhưng cũng vô pháp tìm ra rời đi nơi này con đường. Tại bọn hắn cảm giác được mê trận trận lực bị đánh tan một khắc này, ban đầu nghĩ tới cũng không phải là phía sau người điều khiển đem mê trận giải khai, mà là không hẹn mà cùng cho rằng điều khiển hết thảy người đang chuẩn bị đem mê trận biến thành một loại khác trận thế, mà loại này trận thế rất có thể là uy lực càng lớn sát trận. Kết quả là bọn hắn từng cái tất cả đều đem sở trường nhất pháp thuật cùng pháp bảo thi triển đi ra, bảo vệ quanh thân, chú ý cẩn thận cảm giác động tĩnh xung quanh, lấy liền có thể mau chóng tìm ra một chút trận thế biến hóa dấu vết để lại, lấy ứng đối nguy hiểm không biết. Hạo Thiên Đế quân đám người xác thực phát hiện chung quanh thêm ra không ít liền coi như bọn họ nhất đến cũng cực kỳ nguy hiểm huyết vụ cả bẫy, mà những cả bẫy này xuất hiện biến mất đều không có chút nào quy tắc, nếu là không cẩn thận, rất dễ dàng liền sẽ rơi vào trong cả bẫy. Bọn hắn ngay từ đầu đều cho rằng cái này có lẽ chính là cái kia người điều khiển một lần nữa bố trí sát trận, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình suy đoán sai, chung quanh những huyết vụ này cả bẫy vốn là trung tầng huyết vụ thiên địa liền có, chỉ bất quá trước đó bởi vì cái kia mê trận người điều khiển vận dụng mê trận chi lực đem nó che giấu, đồng thời vận dụng mê trận chi lực cho bọn hắn mở ra một mảnh an toàn khu vực. Chỉ là hiện tại bởi vì mê trận biến mất, nguyên bản những này ẩn tàng, hạn chế huyết vụ cạm bẫy cũng như nấm mọc sau mưa mang nhau toát ra, từ trình độ nào đó đến nói, hiện tại trung tầng huyết vụ thiên địa mức độ nguy hiểm xa xa muốn so trước đó mê trận vẫn tồn tại lúc lớn, đây cũng là trung tầng huyết vụ thiên địa chân diện mục. Hạo Thiên Đế quân bọn người khá tốt một chút, mặc dù bọn hắn thấy tận mắt huyết vụ cạm bẫy không nhiều, nhưng dù sao đối tiếng tâm lừng lây huyết vụ cạm bẫy hay là cực kỳ thấu hiểu, cho nên cũng biết một chút thông dụng lẩn tránh chi pháp. Chỉ cần không chủ động đi trêu chọc những huyết vụ này cạm bẫy, không gặp xui đến đang vớt ve đường ra quá trình bên trong chung quanh đột nhiên xuất hiện một cái huyết vụ cạm bẫy, bọn hắn trong này tầng huyết vụ thiên địa bên trong liền coi như an toàn. Thật gặp ngay phải phiền phức người, nhưng thật ra là sáu mắt cự nhân cự linh cùng sư ưng nhân cự thần lệ hình, hai người bọn họ hoàn toàn là mới đến, đối trong huyết vụ tình huống không có chút nào hiểu rõ. Có đến vài lần đều trong lúc vô tình bị kéo vào đến huyết vụ trong cạm bẫy, may mà hai người đều người mang nhiều loại bảo mệnh dùng đến thần thông pháp thuật, mặc dù uy lực không cách nào cùng càn khôn thế giới đánh đồng, nhưng để bọn hắn thoát khỏi huyết vụ cạm bẫy dây dưa lại cũng không là việc khó gì. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái này mê trận đột nhiên biến mất, chung quanh trở nên nguy hiểm như vậy? Sáu mắt cự nhân cự linh sắc mặt trở nên có chút khó coi, tại tay phải của hắn mấy ngàn đầu huyết vụ trong cạm bẫy diễn hóa mà thành tơ máu trùng gắt gao dùng đến cắn cánh tay của hắn, đem cánh tay của hắn bao thành một người kén máu. Mặc dù những này tơ máu trùng sẽ không mang đến cho hắn thương tổn quá lớn, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến hắn thi pháp, đặc biệt là hắn hiện ở bộ này dùng huyết vụ chi lực tạo thành thân thể ảnh hưởng lớn hơn. Bất quá cái này tơ máu trùng rất khó thanh trừ, cho dù là hắn đoạn dùng máu thân hồng hoàng trọc khí đối nó xung kích, cũng chỉ có thể lấy rất chậm tốc độ đem nó đánh tan. Đây cũng là thánh tôn đại nhân cho chúng ta một khảo nghiệm. Một bên sư ưng nhân cự thần lệ hình tình huống so với cự linh đến cũng không khá hơn chút nào, hắn sáu đầu chi giới đều quấn quanh lấy một cỗ màu đỏ tím huyết vụ chi lực, những huyết vụ này chi lực có cực mạnh ăn mòn lực, liền xem như trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực hình thành bản mệnh chi khí đối mặt loại này huyết vụ chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó áp chế, muốn triệt để thanh trừ, chỉ sợ phải tốn nhiều một chút thủ đoạn. Cái này khảo nghiệm không khỏi qua. Sáu mắt cự nhân cự linh nhíu mày, có chút bất mãn nói: "Trước đó nếu không phải vừa vặn ngươi đổi tới, ta có lẽ liền chết tại đống kia trùng trong ổ." Vừa nghĩ tới mình bị vô số đầu tơ máu trùng bao khỏa tình cảnh, luôn luôn to gan lớn mật cự linh cũng không nhịn được đánh từng cái lạnh run, trên mặt lộ ra buồn nôn biểu lộ, trên tay khu trừ tơ máu trùng động tác cũng thêm nhanh hơn không ít. Người sẽ không chết. Thực lực của ngươi ta còn không rõ ràng làm sao. Coi như ta không có đổi tới, ngươi cũng sẽ không chết. Lệ hình phản bác cự linh một câu, sau đó lại nhìn một chút xung quanh, nói: "Nơi này không phải nơi ở lâu, ta hiện chỉ nếu là có nham thạch lục địa địa phương, những cái kia nguy hiểm cạm bẫy liền sẽ không xuất hiện, chúng ta bây giờ hay là trước tìm tới một khối an toàn lục địa, lại cân nhắc cái khác a." Chờ một chút. Có người tới. Ngay tại Lệ Hình chuẩn bị tìm một cái an toàn đặt chân chi địa thời điểm, Cự Linh bỗng nhiên kéo lại hắn, đi theo trên thân bộ phát ra một trận u ám vầng sáng, đem hai người bao phủ lại, để chung quanh huyết vụ dần dần đem mình che giấu, rất nhanh thân ảnh, khí tức cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cùng chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Như hiện tại bọn hắn sử dụng chính là càn khôn thế giới bản thể, có lẽ dạng này ẩn thân pháp còn có thể lưu lại một chút sơ hở, nhưng bọn hắn phía dưới thân thể là huyết vụ chi lực ngưng tụ mà thành, cái này liền giống như là giọt nước rơi vào trong nước đồng dạng không phân khác biệt. Nếu như không cảm giác chung quanh huyết vụ chi lực tình huống, có lẽ liền ngay cả từ trưởng thành cũng rất khó phát hiện bọn hắn tồn tại. Qua không bao lâu, đậm đặc trong huyết vụ đống nhiên chui ra một con cự xà, trung quanh lập tức cuốn lên một trận gió lốc, đồng thời theo nó thân rắn vặn mèo, toàn bộ thân thể cao lớn tựa như chạy xiết hồng thủy một, đem trung quanh huyết vụ đánh tan, mở ra một cái thông đạo, cự xà lại cực nhanh chui vào đến kia đầu trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Cái này con cự xà chính là bị từ trưởng thành phóng xuất ra 39, giờ phút này nó tuyệt đối có thể được xưng là chật vật không chịu nổi. Nếu như vừa rồi kia hai tên càn khôn cường giả vết thương trên người còn tính là vết thương nhỏ tiểu hạn, như vậy hiện tại nó vết thương trên người liền hoàn toàn được xưng tụng là chí mạng trọng thương. Trên trăm đạo đao bổ dịu đục như vết rách trang bịa trong tại nó thân rắn to lớn mặt ngoài, một cỗ huyết vụ chi lực giống như là hấp huyết quỷ đồng dạng quấn quanh ở vết thương trung quanh, ăn mòn nó huyết nhục cùng pháp lực, mà nó bây giờ lại cũng không có một cái nơi thích hợp để nó có thể an tâm xua tan những huyết vụ này chi lực, chỉ có thể bằng vào bản năng thần thông nhanh chóng tìm kiếm Bắc Hải Ứng Long Vương vị trí, tiến đến cùng Bắc Hải Ứng Long Vương tụ hợp, dùng hai người chi lực đến giải quyết trên người bây giờ phiền phức. Cự xà 39 trên thân những này tổn thương cũng không phải tới từ cái khắc côn lôn cường giả, mà là bị những cái kia đột nhiên xuất hiện huyết vụ cạm bẫy cho làm bị thương. Phải nói vận khí của nó thực tế không tốt, từ Trường Thanh giải khai huyết vụ mê trận, cũng cùng nhau đem vây khốn nó huyết vụ chi lực giải khai thời điểm, nó vừa vặn còn tại ngủ đông trong lúc chữa thương, bởi vì nó đoán ra từ Trường Thanh sẽ không cần tính mạng của nó, mình bây giờ hay là an toàn, cho nên cũng không có bố trí cái gì phòng ngự chi pháp. Tại mất đi trói buộc về sau, nguyên bản bị giấu ở huyết vụ mê trận bên ngoài những cái kia huyết vụ cạm bẫy nhau nhau lại xuất hiện, mà nó vị trí hào chết không chết vừa vặn đồng thời xuất hiện 4 cái tầng chồng lên nhau huyết vụ cạm bẫy, nháy mắt liền đem còn không có khôi phục thần trí nó cho hút vào đến trong cạm bẫy. Nguyên bản một cái huyết vụ cạm bẫy liền đã rất khó đối phó, hiện tại 4 cái huyết vụ cạm bẫy liên hoàn đan sen, uy lực càng là trùng điệp gia tăng, làm cho cự xà 39 không thể không lần nữa sử dụng vượt qua côn lôn thiên đạo hạn chế thiên tiên pháp lực, mới từ huyết vụ trong cạm bẫy trốn tới. Chỉ là cho dù trốn tới, cũng bị làm cho mình đầy thương tích, khí huyết hai thua thiệt, chỗ nhục thân của nó cường đại, mà lại thông qua bí pháp đảo ngược thôn vệ chúng quanh huyết vụ, mới khiến cho nó có thể từ đầu đến cuối duy trì pháp lực không giảm trạng thái. Tạ ơn, Quy 1 chương 1839, nội môn ngoại môn, hạ. Lần này anh em nhà họ Thường thậm chí không tiếc bỏ xuống ở ngoại môn Linh Sơn sáng tạo nhiều năm cơ nghiệp, cũng muốn chủ động tiến vào ma giới đến, hoàn toàn là vì tìm kiếm cái kia đến nay còn chưa làm tròn lời hứa từ Trường Thanh. Năm đó, Từ Trường Thanh từng đã đáp ứng trợ giúp Thường Âm thê tử phục sinh, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, Từ Trường Thanh nhưng thủy chung tin tức đều không, chẳng những không có liên hệ bọn hắn, liền ngay cả Lý Vĩnh Phong cái này đệ tử cũng không có liên hệ, phản phất đã chết. Cũng chính bởi vì Từ Trường Thanh không có tin tức, khiến cho Thường Âm không thể không tạm thời từ bỏ đối nó hy vọng xa vời, cải thành tìm kiếm những người khác trợ giúp, trong đó có bên ngoài cùng đối địch Thiên Cơ môn Thiên Cơ lão nhân. Chỉ bất quá tất cả nhìn thấy qua Thường Âm thê tử tình huống người đều cho rằng nàng đã chết rồi, chỉ có Thiên Cơ lão nhân trả lời cùng Từ Trường Thanh nói tới đồng dạng, đó chính là nó phàm thai nhục thân cùng thần hồn chân linh cũng còn tồn lưu lại một tia sinh cơ, đáng tiếc chính là Thiên Cơ lão nhân cũng vô pháp để nó phục sinh, hết thảy cũng một lần nữa trở lại nguyên điểm. Nguyên bản Thường Âm là dự định tiếp tục chờ xuống dưới, cho dù Từ Trường Thành chưa từng xuất hiện, hắn chắc chắn chờ đến Thiên Địa Đại Kiếp Tam Giới Thiên Đạo áp chế biến mất, tu vi của hắn tăng lên tới Thiên Tiên chi cảnh, tất nhiên có biện pháp để thê tử hồi phục lại. Nhưng mà, lão thiên tựa hồ không định cho hắn cơ hội này, ngay tại mấy năm trước, hắn phát hiện cất giữ thê tử thân thể Huyền Âm chi địa ngay tại suy biến, trong ngoài Huyền Âm chi khí một chút xíu chậm chạp yếu bớt, mà lại căn bản là không có cách ngăn cản nó suy kiệt, dựa theo nó yếu bớt tốc độ đến xem, dùng không được 10 năm, thiên địa này Huyền Âm chi địa liền sẽ triệt để biến mất. Đến lúc đó vợ hắn nếu như không thể phục sinh, lại tìm không thấy một cái khác Huyền Âm chi địa cất giữ, tất nhiên sẽ cấp tốc hư, cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt âm u, vĩnh còn lâu mới có được lại phục sinh cơ hội. Thẳng đến trước đây không lâu, thiên địa dị biến lúc, thiên địa đại đạo áp chế phát sinh biến hóa, khiến cho không ít tu vi những năm này đại đạo cấp đạo địa tiên đỉnh phong bình cảnh người mượn nhờ này lực, đột phá cảnh giới. Nhưng mà, nếu như nhiều cấp đạo địa tiên cường giả tối đỉnh đột phá đến chí cường tiên nhân, ở ngoại môn Linh Sơn chưa hề phát sinh qua, vô luận là đột phá cảnh giới cường giả cần đại lượng linh khí bổ sung pháp lực, hay là đột phá cảnh giới lúc đưa tới lôi kiếp, đều ảnh hưởng đến toàn bộ ngoại môn Linh Sơn linh mạch, trong đó thậm chí còn có lưu thả Thường Âm thê tử thân thể Huyền Âm chi địa chỗ linh mạch. May mà Thường Âm ngay từ đầu cũng không có đem toàn bộ hy vọng thả khi tìm thấy mới Huyền Âm chi địa vận khí phía trên, cũng không có hoàn toàn bị động chờ đợi Từ Trường Thanh xuất hiện, hắn chủ động làm một chút chuẩn bị, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Mà bây giờ những này chuẩn bị vừa vặn cần dùng đến. Tất cả chuẩn bị bên trong trọng yếu nhất có hai loại, đồng dạng ngay tại lúc này Thường Âm sau lưng con cái này đồng quan, đừng nhìn bề ngoài hình đơn giản, nhưng trên thực tế bên trong có cả khôn, nó lớn nhất công hiệu liền là có thể tại quan tài bên trong sinh ra cùng loại Huyền Âm chi địa. Món bảo vật này cực kỳ khó mà luyện chế, cơ hồ vận dụng xương lôi đường cùng khổ thuốc liên minh tám thành trở lên thợ khéo, gen đúc đại sư, mà lại bảo vật nguyên liệu tốn hao cực lớn, cơ hồ dùng đi xương lôi đường qua nhiều năm như vậy tích lũy toàn bộ bảo vật cùng linh tài, khiến cho xương lôi đường qua nhiều năm như vậy một mực không có hướng ngoại khuyết trương qua một phần, cũng cho nên hình thành xương lôi đường bị áp chế giả tượng. Ngoài ra, luyện chế món bảo vật này còn cần hủy đi mấy cái tạp mạch diễn hóa mà thành Huyền Âm chi địa. Mặc dù những này Huyền Âm chi địa xa kém xa cùng Thường Âm có loại kia tinh thuần Huyền Âm chi địa lãnh đồng, nhưng đặt ở những cái kia môn phái nhỏ bên trong cũng coi là lập phái chi cơ, Thường Âm tướng nó hủy đi dùng để luyện chế bảo vật, không khác diệt tông hủy cửa mối thủ. Thường Âm vì thế cùng 4 cái tông môn kết thành tử thủ, trong đó 3 cái theo thứ tự là đến từ Vô Cực Điện, Ngoại Đạo Minh, còn có một cái dứt khoát là Khổ Thuốc trong liên minh môn phái nhỏ, kém chút làm tới Khổ Thuốc trong liên minh loạn. Mặc dù cuối cùng Hữu Kinh vô hiểm đem món bảo vật này luyện chế ra đến, nhưng cũng là phải xương lôi đường bây giờ trở nên tứ cố vô thần, mà lại càng làm người nhức đầu chính là món bảo vật này cũng không hoàn mỹ. Có thời gian hạn định hạn chế, nó nhiều nhất có thể duy trì Huyền Âm chi khí không thay đổi 13 năm tà hữu. Cũng chính bởi vì món bảo vật này bản thân thiếu hụt khiến cho Thường Âm từ đó tại luyện chế bảo vật đồng thời, cũng tay cái thứ hai trọng yếu ngoài ý muốn chuẩn bị, cái này chuẩn bị chính là luyện chế một môn cực kỳ bá đạo diễn toán chi pháp. Môn này diễn toán chi thuật nguồn gốc từ Thái Bình Đạo tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn, tên là Vấn Thiên Thuật, chính là Thái Bình Đạo một vị tinh thông diễn toán chi đạo tiền bối tốn hao suốt đời tinh lực sáng tạo. Căn cứ ghi chép, pháp này tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể diễn toán ra tam giới thiên địa từ hình thành đến biến mất hết thảy trời biến hóa. Mặc dù cái này ghi chép có chút khoa trương, nhưng nó diễn toán chi đạo đích xác có chỗ độc đáo của nó, Từ Trường Thanh năm đó nhìn pháp này về sau cho là mình Thiên La đấu số so sánh cùng nhau quả thực chính là khác nhau một trời một vực, cho rằng đây quả thực là không nên xuất hiện ở trong thiên địa diễn toán chi pháp. Nhưng mà, môn này diễn toán chi pháp mặc dù vô cùng cứng hãn, nhưng cũng tồn tại không cách nào tránh khỏi to lớn thiếu hụt. Nó bên trong một cái thiếu hụt chính là pháp này cảnh giới chí cao chỉ là biểu hiện giả dối, như là dựa theo nó pháp môn tu luyện, người tu luyện cho dù là đạt tới chí cao vô thượng hỗn nguyên lớn cảm giác kim tiên chi cảnh chỉ sợ khó mà đem pháp này tu luyện tới đại thành. Mặt khác pháp này tu luyện về sau, cả đời chỉ có thể vận dụng một lần, mà lại lần này sử dụng về sau, cần muốn trả ra đại giới thì là tất thăng tu vi, thậm chí là tính mệnh. Từ Trường Thanh từng thử muốn chữa trị một chút hai cái này lớn nhất thiếu hụt, nhưng là cuối cùng lại phát hiện thiếu hai cái này thiếu hụt về sau, Vấn Thiên thuật tác dụng sẽ yếu bớt hơn chính thành, thậm chí không nứt La đấu số hiệu quả một nửa đều không có, cho nên hắn cũng không có tu luyện pháp này. Thường Âm tu luyện hoàn chỉnh đại đạo vấn tâm trải qua cùng bộ phận tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn, mà trong đó vừa vặn liền có Vấn Thiên thuật. Hắn mặc dù tài trí hơn người, nhưng so với Từ Trường Thanh tại lại viễn viễn bất đủ, càng không có đạo tâm cảnh giới dạng này kỳ thuật phụ trợ, tự nhiên không cách nào chữa trị Vấn Thiên thuật thiếu hụt. Chỉ bất quá hắn lại nghĩ một cái mưu lợi biện pháp, đó chính là khống chế một cái khôi lỗi, dùng pháp lực của mình hiệp trợ nó tu luyện Vấn Thiên thuật, sau đó để khôi lỗi thi triển Vấn Thiên thuật, đến diễn toán hắn muốn biết đáp án. Tại trước đây không lâu, Thường Âm liền dùng cái này chuẩn bị nhiều năm khôi lỗi hỏi thăm Từ Trường Thanh tại Côn Lôn Tam Giới hạ lạc, cuối cùng được đến đáp án lại có 4 cái. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị hỏi thăm nữa, từ đó đạt được một cái càng thêm đáp án chuẩn xác, ai có thể nghĩ hắn cái này mưu lợi chi pháp cũng không đáng tin cậy, nó phản phệ chi lực không đơn giản đem kia khôi lỗi giết hết, hơn nữa còn đem hắn trọng thương. Nếu như không phải hắn lợi dụng mình nhiều năm luyện chế một kiện bản mệnh linh bảo cả cướp, chỉ sợ hắn giờ phút này vẫn còn tại xương lôi đường dưỡng thương. Nhưng cho dù dạng này hắn cũng bị thương không nhẹ, hơn nữa còn tổn thương tại thần hồn bên trên, càng bởi vì làm bản mệnh linh bảo bị hủy, từ đó thực lực hạ thấp lớn, không thể không từ bỏ sớm định ra thường đẩy tọa trấn xương lôi đường quyết định, hai người huynh đệ hoàn toàn từ bỏ xương lôi đường cơ nghiệp, cùng nhau tiến vào ma giới. Khi tiến vào huyết vụ thiên địa về sau, Thường Âm cũng không nóng nảy tìm kiếm Từ Trường Thành, huynh đệ bọn họ hai người từ đầu đến cuối cùng trấn ma đền tội thiên tôn bọn người ở cùng một chỗ. Mặc dù bọn hắn không có từng tới ma giới, nhưng đối với ma giới hung danh nhưng cũng sớm có nghe thấy, đặc biệt là khi bọn hắn tiến vào ma giới về sau, tu vi bị áp chế một mảng lớn về sau, đối mặt phô thiên cái địa ma giới quần ma, bọn hắn càng thêm muốn chú ý cẩn thận. May mà lúc này nơi đây, thế lớn nhất Giang Tam Bảo Đạm cần chuyên tâm đối phó đấu chiến thành cùng Long Tiên Bảo, mà Côn Lôn Tam Giới cái trước tuy là số đông đảo, nhưng không có nhúng tay Phật Ma đại chiến một chuyện, cho nên một mực tại tiến vào trung tâm huyết vụ thiên địa trước đó, đều không có cái gì xung đột. Tại Thường Âm cho thấy mình sau khi thức tỉnh, hai người huynh đệ lại trầm mặc một lát. So sánh với Thường Âm tùy tiện bỏ qua xương lôi đường đến, Thường Đầy thì có chút không cam lòng, đó cũng không phải bởi vì xương lôi đường phần này nhiều năm khai sáng cơ nghiệp, mà là bởi vì hắn không bỏ được làm nơi tu luyện lôi chỉ. Mặc dù từ khi hắn đi vào chí cường chi cảnh về sau, cái kia lôi chỉ có thể cho trợ giúp của hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng phụ trợ tác dụng hay là có một chút, mà lại hắn lúc trước đang lo lắng đem toàn bộ lôi chỉ nhiếp lấy xuống, luyện chế thành một kiện bản mệnh linh bảo. Đáng tiếc, huyền âm chi địa dị thường thực tế là phát sinh quá đột ngột, để hắn căn bản không kịp làm chuẩn bị, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này lôi chỉ, chờ hắn tẩu tử phục sinh về sau. Nếu là xương lôi đường không có bị thiên cơ môn hoặc là vô cực điện chiếm cứ lời nói, một lần nữa cân nhắc đối lôi chỉ lợi dụng. Đương nhiên, Thường Đầy mở miệng hỏi, "Ca, kia Giang Tam Bảo Đảm định ngày hẹn ngươi là có ý gì?" Thường Âm ngẩn người, lộ ra một tia hoài niệm thần sắc, thở dài, nói, "Chỉ bất quá tự ôn chuyện mà thôi. Năm đó ở người thế tục ở giữa trên đảo Hoa Sơn thời điểm, Từ Trường Thanh chỉ truyền Giang Tam Bảo Đảm đơn giản một chút pháp môn, liền ném cho Trịnh Huyền, mà Trịnh Huyền lại chủ yếu là phụ trách hoàng gia huynh muội dạy bảo, cho nên Giang Tam Bảo Đảm cuối cùng là từ Thường Âm phụ trách." Truyền thụ không ít tà đạo pháp môn cho hắn, đây cũng là Giang Tam Bảo Đảm năm đó có thể thành công đánh lén Long Tiến Bảo nguyên nhân. Quan hệ của hai người mặc dù không giống như là sư đồ như vậy chặt chẽ, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Hiện nay quá khứ mấy trăm năm, lần nữa nghe nói đối phương tin tức, đã cảnh còn người mất, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút cảm khái. Thực lực của hắn hiện tại như thế nào? Thường Đầy lại hỏi. Ma giới bên trong sự tình đối với ngoại môn Linh Sơn mà nói hay là cực kỳ thần bí, cái gì ngũ phương ma vực, cái gì ma tôn cường giả chờ một chút anh em nhà họ Thường đều không rõ ràng lắm. Khi bọn hắn nghe nói Giang Tam Bảo Đảm là lần này Phật Ma đại chiến chủ đạo người về sau, đều không hẹn mà cùng cho rằng chỉ là một cái trùng tên trùng họ người, cũng không phải là người thế tục ở giữa cái kia Giang Tam Bảo Đảm, nhưng mà, hai ngày trước, Giang Tam giữ được biết anh em nhà họ Thường đi tới. Cái này Phật Ma chiến trường, cũng phải người đến định ngày hay lúc, bọn hắn mới hiểu được này Giang Tam Bảo chính là kia Giang Tam Bảo Đảm. Đại quân ma giới chi tông có bao nhiêu trí cường người anh em nhà họ Thường đến sau cũng đã có cảm giác thụ, mà Giang Tam Bảo Đảm có thể thống soái quần ma, nghĩ đến thực lực tất nhiên không thể coi thường, cho nên Thường Đẩy vẫn luôn hiếu kỳ thực lực cao thấp. Chỉ bất quá Thường Âm gặp qua Giang Tam Bảo Đảm sau khi trở về, thế thì tầng huyết vụ thiên địa liền phát sinh dị biến, bọn hắn quyết định tiến vào phiến khu vực này, khiến cho hắn vẫn luôn không có cơ hội hỏi ra đến tột cùng tới. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 1840, anh em nhà họ Thường, thượng. Tại Cấm Vân Sơn Hỏa Linh động bên trong, phàm nhân tu tiên truyện từ cung cấp. Vừa mới đổi ra tâm ma lôi vân tử giống là trước kia ước miệng tại cũng chưa từng xảy ra như một mặt bình tĩnh, tại phi thường hữu lễ tương lai này thăm hỏi hắn Cấm Vân Sơn tán tiên yêu tu đưa sau khi đi, hắn lại tự mình cho Hỏa Linh động động chủ Ngụy Khôi đưa đi một chút thượng hạng linh dược chữa thương, cũng trấn an hắn vài câu, biểu thị mình cùng lúc trước hắn chớ nói sự tình sẽ không cải biến. Tại xử lý những này việc vặt vãnh về sau, hắn trở lại Ngụy Khôi vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị lâm thời trong động phủ, tại bốn phía làm cấm chế pháp thuật, cảm giác không người lại có thể nhìn trộm chính mình. Hắn biểu tình bình tĩnh lập tức trở nên bắt đầu vặn mèo, trong nội tâm loại chủng tình cảm giác cũng dâng lên, phẫn nộ, ảo não, xấu hổ, lo lắng chờ các loại thần sắc theo thứ tự tại trên mặt hắn hiện lên. Hắn cũng giống là không có đầu con rồi đồng dạng tại to như vậy trong động phủ đi tới đi lui, trên thân bởi vì cảm xúc mà sức mạnh bùng lên thỉnh thoảng đem chung quanh cái bàn dụng cụ nghiền vỡ nát. Đối với Lôi Vân Tử mà nói, chuyện hôm nay chính là vô cùng nhục nhã, bị người chỉ dùng một chiêu liền chế phục. Mà người kia tu vi còn kém hắn mấy cái cảnh giới. Việc này nếu là bị Xương Lôi Đường người biết, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền làm cho hề, thậm chí truyền khắp toàn bộ ngoại đạo minh, đến lúc đó mình cái này Xương Lôi Đường đại đệ tử uy tín chỉ sợ sẽ ngã vào đáy cốc, những cái kia trở lấy hắn xảy ra chuyện các sư huynh đệ cũng sẽ trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái này mặc dù biết để hắn danh dự uy tín bị hao tổn, nhưng hắn thấy còn không phải trọng yếu nhất. Mà việc này ảnh hưởng đến hắn thu phục Cấm Vân Sơn tiên yêu, đây mới là hắn chỗ lo lắng sầu lo. Làm linh dược Tam Sơn bên trong lớn nhất một cố độc lập cùng từng cái tiên gia tông phái tán tiên yêu tu nơi tụ tập, Cấm Vân Sơn tiên yêu còn lâu mới có được bọn hắn suy nghĩ như vậy không trọng yếu. Ngoại môn linh sơn vô số tán tiên yêu tu thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít đánh lên cái nào đó tiên gia tông môn hoặc là yêu tu đại phái là cấn, mà giống như là Cấm Vân Sơn dạng này giống như giấy trắng tán tiên yêu tu thế lực lại phi thường thưa thớt. Có lẽ tại bình thường, bọn hắn bởi vì chỉnh thể tu vi cùng tư chất vấn đề rất khó bị từng cái thế lực lớn nhìn chúng. Nhưng là nếu là tiên gia phát sinh đại chiến, những này xem ra không đáng chú ý tán tiên yêu tu nhóm có lẽ liền sẽ trở thành một trận tiên chiến quyết phân thắng thua mấu chốt. Bên ngoài nói minh trọng đại quyết sách bên trong, thu phục những này một thân chống không tán tiên yêu tu chính là quan trọng nhất, mà vì để cho bên ngoài nói minh chúng đường bên trong thế lực hơi có vẻ lệch yếu Xương Lôi Đường có thể cùng cái khác đường khẩu sóng vai, Xương Lôi Đường mới cực lực đem chuyện này ôm đồn mang theo. Đồng thời đem đường bên trong tinh nhuệ nhất đám đệ tử người phái đi ra chấp hành việc này. Đến Cấm Vân Sơn thu phục nơi đây tiên yêu là Lôi Vân Tử mình yêu cầu, bởi vì núi này tại chỗ có cần thu phục tán tiên thế lực trong danh sách sắp xếp vị thứ nhất, nếu là hắn có thể thuận lợi thu phục núi này, hắn tại Xương Lôi Đường vị trí sẽ càng thêm vững chắc. Vì thế hắn cố ý kết giao Cấm Vân Sơn sơn chủ, cũng hứa chi lấy lợi. Mượn dùng cao thâm đạo pháp, lôi kéo không ít Cấm Vân Sơn tán tiên yêu tu, mặc dù trong đó cũng giống như Bạch Tĩnh Hư chờ sơn chủ không muốn quy thuận, nhưng ở chiều hướng phát triển phía dưới, bọn hắn phản đối cũng là không có ích lợi gì. Vì thế hắn càng là tràn đầy tự tin mời mình sư tôn đến sau đó không lâu Triệu Khai rừng đá đàn sẽ lên thuyết pháp truyền đạo, làm như vậy cũng không phải là vì mượn dùng nó sư uy thế đến thu phục Cấm Vân Sơn tiên yêu, chính là muốn tại rừng đá đàn sẽ tổ chức trước đó đem Cấm Vân Sơn tiên yêu hoàn toàn thu phục, để nó sư nhìn xem năng lực của mình. Mà bây giờ Lôi Vân Tử hết thể dự tính tất cả đều bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện hầu yêu cho xáo trộn. Mình tại Cấm Vân Sơn chúng tiên yêu diện trước ném một cái to như vậy mặt, để bị hắn từ trước đến nay xem thường Cấm Vân Sơn tiên yêu cho một chiêu chế phục, còn dùng mấy câu cho dẫn xuất tâm ma. Mặc dù hắn rất nhanh liền khôi phục lại, trên thân cũng không có bị thương gì, mà lại Cấm Vân Sơn tiên yêu môn y nguyên đối với hắn có mang lòng kính sợ, nhưng hắn lại có thể rất rõ ràng cảm giác được loại kia lòng kính sợ đã yếu bất không chỉ một nửa, ngay cả vừa rồi mình một lần nữa nhắc lên quy thuận sự tình cũng đại bộ phận trước kia đồng ý sơn chủ hàm hồ cho qua chuyện, cũng ám chỉ hy vọng có thể tại nghe xong Xương Lôi Đường đường chủ truyền đạo thuyết pháp sau bàn lại việc này. Nếu là thật sự dựa theo những này Cấm Vân Sơn tiên yêu sơn chủ ý tứ tới làm, vậy hắn tại trong chuyện này lại có gì công lao? Nghĩ đến hắn gần nhất nhận được tin tức, đối nó địa vị uy hiếp lớn nhất sư đệ Thiết Giáp Tiên Vệ Huy đã thuận lợi thu phục đỉnh núi Tử Vân Cốc, nội tâm của hắn lại như thế nào không cảm thấy sốt ruột. Trong động phủ đi tới đi lui điểm này công phu bên trong, Lôi Vân Tử trong đầu các loại ý nghĩ liên tiếp sinh ra. Trong đó không thiếu vận dụng mình vượt qua Cấm Vân Sơn tiên yêu tu vi cưỡng ép đem nó thu phục xuống tới, nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là tại trong đầu hắn dừng lại một chút, liền lập tức lao đi. Như hắn thật làm như vậy, cô không nói đến Cấm Vân Sơn bên trong phải chăng còn có được cùng kia hầu yêu đồng dạng tồn tại cường đại, cho dù cách làm này cuối cùng thành công, hắn cũng tuyệt đối không có nửa điểm công lao có thể nói, thậm chí còn có thể bị trách phạt. Tại trái lo phải nghĩ không có một điểm biện pháp nào đến giải quyết dưới mắt khốn cảnh thời điểm, Lôi Vân Tử chỉ có thể hướng hắn tín nhiệm nhất, người tôn kính nhất xin giúp đỡ. Chỉ gặp hắn lấy ra một mặt khảm nạm các loại phù chú viên quan kính, đem nó treo trên tường, thi pháp dẫn động kính bên trên phù chú. Đi theo liền thấy tấm gương mặt ngoài xuất hiện gợn nước đồng dạng sóng nhỏ, qua một hồi lâu tầng này tầng nhộn nhạo hơi ba tài dần dần bình ổn lại, trong gương cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Trên gương xuất hiện khôi ngô bóng người trên thân bao trùm một tầng từ lôi thạch luyện chế mà thành khôi giáp, quanh thân bị vô cùng vô tận điện quang lôi kình bao phủ, dấu ở trong mũ giáp gương mặt che kín đá vụn vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra, hai mắt càng là đã mất đi diện mục thật sự, biến thành cú bá, nhấp nháy lấy ngân bạch nấu quang mang lôi mọi sáu. Nếu là Từ Trường Thanh ở đây, chỉ sợ tiên kinh ngạc lời nói từ trước mắt cái này giống như lôi thần hóa thân trên thân người nhìn thấy năm đó lôi đỉnh ma thường đầy cái bóng. Sư thúc, cứu ta. Lôi Vân Tử nhìn thấy trong kính người, cũng không có đi nghi thức xã giao, gấp giọng đột nhiên nói: "Tiểu tử, bình tĩnh một chút, đến cùng phát sinh thập các sự tình." Nhìn thấy Lôi Vân Tử như thế cầu cứu, Thường Đầy nhìn thấy Từ huynh trưởng mình thu cái này đại đệ tử như thế dáng vẻ lo lắng, không khỏi nhíu mày. Nếu như nói Lôi Vân Tử là Thường Âm đại đệ tử chẳng bằng nói là hắn đại đệ tử, lúc ấy thu Lôi Vân Tử làm đồ đệ về sau, Thường Âm liền bế quan tiềm tu hơn 10 năm, tại cái này hơn 10 năm bên trong là Thường Đầy một tay truyền thụ đạo pháp, càng đem mình Lôi Đình Vạn Quân Quyết truyền thụ cho hắn, từ đó cũng tạo thành hiện tại Lôi Vân Tử tại Xương Lôi Đường bên trong lúng túng vị. Đối với Lôi Vân Tử, hắn từ trước đến nay đều cảm thấy có chút áy náy, cho nên mới sẽ cực lực vì đó tranh thủ đến thu phục Cấm Vân Sơn tiên yêu nhiệm vụ lần này, nhờ vào đó giúp hắn củng cố tại Xương Lôi Đường địa vị. Trước đó không lâu, Lôi Vân Tử truyền đến tin tức, thay Cấm Vân Sơn tiên yêu mời hắn cùng Thường Âm tiến về truyền đạo thuyết pháp, lúc ấy hắn liền suy đoán Lôi Vân Tử sự tình hẳn là không sai biệt lắm hoàn thành, nhưng bây giờ không có qua mấy ngày, Lôi Vân Tử lại hướng hắn cầu cứu, tự nhiên cũng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Lôi Vân Tử không dám thất lễ đem hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói thẳng ra, thậm chí mình ngay cả am hiểu đạo pháp còn chưa kịp thi triển liền bị người một chiêu chế phục sự tình cũng không có nửa điểm giấu giếm, đối Thường Đầy tính cách 10 phần hiểu rõ, hắn rõ ràng chỉ có thành thật khai báo mới có thể đạt được Thường Đầy trợ giúp. dù sao hắn hiện tại thuộc về Xương Linh cửa điện hạ, mà thường đây chính là Lôi Đình núi chi chủ, mặc dù hai người cùng là Xương Lôi Đường đường chủ, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay đối phương môn hạ sự tình, trừ phi là sự tình ra. Nhân. Tại Lôi Vân Tử nói xong chính mình sự tình sau, liền cúi đầu chờ lấy thường đầy vì hắn nghĩ kế, nhưng mà hắn chờ thật lâu lại không chút nào đạt được nửa điểm hồi âm, hắn không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn một chút, phát hiện luôn luôn ổn trọng thường đầy vậy mà lộ ra một loại chưa hề xuất hiện qua chấn kinh biểu lộ, cả người cũng giống là bên trong định thân pháp như ngơ ngác đứng tại viên quang kính trước đó. Thấy tình cảnh này, Lôi Vân Tử lập tức nghĩ đến kia hầu yêu nói đến sư phụ, sư thúc lộ ra hết sức quen thuộc dáng vẻ, trong lòng không khỏi càng thêm khẳng định kia hầu yêu cùng bọn hắn là quen biết cũ, thế là hắn hỏi dò, "Sư thúc, ngươi có biết hay không cái kia viên tán nhân?" Lôi Vân Tử thanh âm đem thường đầy từ trong hồi ức kéo ra ngoài, hắn khẽ gật đầu, lại không nhất định lắc đầu, sau đó tại phi thường nghiêm túc nói, "Đem ngươi cùng kia hầu yêu đấu pháp tình huống trước sau cẩn thận lặp lại lần nữa, bao quát kia hầu yêu lai lịch thân phận." Thấy thường đầy thần sắc như vậy, Lôi Vân Tử cũng không dám thất lễ, hắn lần nữa kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Khi hắn nói đến hầu yêu đột nhiên mạnh lên đồng thời có thể tự nhiên trưởng khống thiên địa chinh phạt sát lục chi khí một chuyện lúc, phát hiện thường đầy sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ ẩn tàng một tia chấn kinh cùng e ngại. Thế nhưng là đang nghe cái này viên tán một đời người đều sinh hoạt tại Cấm Vân Sơn lúc, lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện này chính là ngoài dự liệu sự tình, sai không ở ngươi, tin tưởng sư phụ ngươi cũng sẽ không trách cứ. Ngươi còn là dựa theo trước đó kế chung, tiếp tục lôi kéo Cấm Vân Sơn tiên yêu, đừng dùng thủ đoạn quá khích, về phần cuối cùng có thể hay không tại sư phụ ngươi đi Cấm Vân Sơn trước đó, thu phục xuống tới, liền phó thác cho trời. Thường đầy sau khi nghe xong, trong lòng tràn ngập sự tình khác, không có tâm tư lại vì Lôi Vân Tử ra mưu trung sách, chỉ bất quá hắn đang đóng viên quang kính thời điểm. Tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, nói, vài ngày sau, ta và ngươi sư phụ có lẽ sẽ cùng nhau đi tới Cấm Vân Sơn như sự tình là thật, ngươi có lẽ liền lập xuống đại công. Nói xong, hắn cũng không hướng Lôi Vân Tử giải thích chuyện gì là thật, liền quan bế viên quang kính, đi theo cả thân thể hóa thành một đạo lôi quang, từ lôi đỉnh núi tụ trong lôi chỉ bay ra ngoài, rất nhanh liền bay đến ngoài trăm dặm Xương Linh điện trước điện. Xương Linh trong điện trước điện tiên quân nhìn thấy hắn đến, vội vàng dẫn nhận lấy chúng tiên, tiến lên làm lễ. Nói, thần quân tới đây nhưng có chuyện quan trọng, ta muốn gặp các ngươi điện chủ. Thường đầy nhíu mày, tựa hồ không quá ưa thích Thường Âm định ra những quy củ này, nhưng ý nguyên nguội lấy tính tình nói. Trước điện tiên quân chần chờ một chút, nói, điện chủ ngay tại lĩnh hội thiên kính nói giải, mệnh người không thể quấy nhiễu, thần quân còn xin. Cầu thí, lao tử gặp hắn còn cần chờ. Gấp gáp Thường đầy giống mắng một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp nhấc tay khẽ vẫy, mấy chục đạo lôi điện chống rông xuất hiện, phảng phất thác nước hướng về sau điện tĩnh tu chi địa rơi xuống. Coi như những này xét sắp bổ tới hậu điện kiến trúc thời điểm, một mặt nhiễm vô số bạch cốt tụ hợp mà thành kính tròn từ phía dưới bay ra, nháy mắt biến lớn, hoàn toàn ngăn trở tất cả xét, đồng thời đem nó đều hấp thu, sau đó liền nghe tới một cái thanh âm khàn khàn từ sau điện truyền ra, nói, để hắn tiến đến. Nghe tới mệnh lệnh về sau, Xương Linh điện chúng tiên tất cả đều thở dài nhẹ nhõm, trước điện tiên quân lập huyền cung kính hướng Thường Đầy cung không người, nói, thỉnh thần quân đi theo ta. Nói xong, liền dẫn Thường Đầy đi tới hậu điện. Khi tiến vào hậu điện tĩnh tu chi địa trước cửa ngừng lại, để Thường Đầy mình đi vào. Dịch Tuân Mạnh không giống thể cặp một chương 1841, anh em nhà họ Thường, chung. Hai linh bọc hậu tĩnh tu hộ là một cái cự đại giống như núi nhỏ nửa vòng tròn phần mồ mả ngọt bối nhìn qua tựa như là một cái đến chụp lấy bát, ngoại đạo minh bên trong cùng bọn hắn không cùng một số người thậm chí cho cái này tĩnh tu chi địa lên một cái trào phúng thức danh tự bánh bao, xương xương linh điện vì tiệm bánh bao, xương hô xương linh điện tiên nhân vì mặc dù cái này tĩnh tu chi địa nhìn qua rất buồn cười, nhưng không có người sẽ đem nó giá trị thực tế cùng nó buồn cười ngoại hình liên hệ với nhau. Giai trăm vạn tiểu tuyết mạng chào mừng ngài đến. Cô không nói đến dấu trong đó trăm vạn cỗ côn lôn cổ đại chiến tiên nhân linh xương cốt, cũng không nói tính tu chi địa chính giữa âm mạch linh tuyển, vẹn vẹn là bố trí tại tính tu chi địa mặt ngoài 55 chương thế gian khó cầu thập phương thôn thiên đổ là đủ hiện ra nó giá trị, càng đừng đề cập cái này tính tu chi địa chính là tạo thiên môn tam đại thiên công một trong thần thủ thiên công tự mình kiến tạo. Đối với vì cái gì tạo thiên môn địa vị tôn sùng thần thủ thiên công lại đột nhiên vì một ngoại môn linh sơn tà tu kiến tạo tính tu chi địa một chuyện, rất nhiều người đều cảm thấy hiếu kỳ, tuyệt đại đa số người đều suy đoán thần thủ thiên công tuyệt đối có tay cầm giữ tại Thường Âm thủ bên trong. Đối này đương sự song phương đều không có ra mặt trình xin ý kiến, Thường Âm trốn tính tu chi địa bế quan, liền ngay cả môn nhân đệ tử cũng chỉ là có thể nhìn thấy nó chiến xương phân thân, mà thần thủ thiên công càng là thoái ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự. Thường đầy từ dưới đất hành lang tiến vào tính tu chi địa trung ương, đây là duy nhất một đầu có thể tiến vào bên trong thông đạo, mặc dù bề ngoài nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng Thường đầy lại biết trong đó giấu giếm sắc cơ, chỉ cần người tới một có dị động, phủ nói trận pháp liền sẽ lập tức vận chuyển lại, là khốn, là giết, chỉ có thể mặc cho bằng trưởng trận người quyết định. Mặc dù không hiểu rõ cái này hành lang bên trong trận pháp chân thực nội tình, nhưng Thường Đầy lại có thể cảm giác được ra, cho dù là mình muốn ở chung quanh trận thế vận chuyển lại thời điểm, lông tóc không thương xông ra đi cũng là một kiện tuyệt không có khả năng hoàn thành sự tình. Mặc dù Thường Đầy chỉ cần một cái lôi độn liền có thể nháy mắt thông qua đầu này đèn nhánh, kéo dài còn nói, nhưng hắn hay là thành thật thật đi gần hai nén hương thời gian mới đi đến trung ương mái vòm không thất. Đây là hắn lần thứ tư đi vào cái này thương khung không thất, nhưng vẫn là vì tình cảnh bên trong mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Tại thương khung không trong phòng 16 cỗ cao tới mấy trượng thượng cổ vu nhân di hài hình thành 16 cây trụ cột, đem toàn bộ không thất nâng lên, mà không trong phòng bích tất cả đều là vô số đã tu thành bất phôi kim thân chiến tiên nhân xương đầu. Những này ẩn chứa khi còn sống lực lượng xương đầu nhóm vốn nên lặng lặng ngốc dưới đất, bị người tế bái, nhưng bây giờ tất cả đều bị tụ tập cùng một chỗ, trở thành trước mắt kiến trúc một bộ phận, mà bọn hắn kia một song song trống rỗng con mắt phảng phất tràn ngập oán hận như tất cả đều nhắm ngay không thất trung ương nhất âm mạch linh hồ. Cái này âm mạch linh hồ mặt ngoài giống như một mặt tản mát ra thanh quang tấm gương, đem chung quanh tất cả cảnh tượng tất cả đều phản chiếu trở về, mà chính giữa lơ lửng một đoàn bạch quang thì thỉnh thoảng từ linh trong ao rút ra từng sợi thanh khí, sau đó lại phun ra một chút cổ quái ký tự chui vào linh trong ao. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng đã sáng chế Lôi Đình Vạn Quân Quyết tầng thứ 15, lại gần một bước liền có thể thành tựu địa tiên đạo quả. Hiện tại ngươi hẳn là tại ngươi trong lôi trì tiềm tu mới là, vì sao muốn chạy đến ta nơi này quấy rầy ta? Ngay tại thường đầy tới gần linh hồ lúc, linh trong ao ương tạo nên từng tầng gợn sóng, sau đó chi lúc trước cái loại này khàn khàn âm trầm thanh âm từ trong hồ truyền ra, tại không thất bên trong quanh quẩn. Thường đầy do dự một chút, nói, mới vừa Lôi Vân Tử truyền đến một tin tức. Tại linh hồ bên trong thường âm có chỗ hiểu lầm, không đợi thường đầy nói xong liền, lời nói, hắn đã đem Cấm Vân Sơn tiên yêu thu phục sao? Cái này so ta dự tính còn sớm mấy ngày, hắn cuối cùng vẫn còn có chút năng lực. Thường đầy lắc đầu nói, không phải, hắn cũng không có thu phục Cấm Vân Sơn tiên yêu, ở giữa ra một chút ngoài ý muốn, có lẽ còn cần một chút thời gian mới có thể. Ngoài ý muốn? Xảy ra chút ngoài ý muốn? Thường âm nghe xong tựa hồ tức giận phi thường, linh ao nước sóng cũng biến thành khuấy động không thôi, chỉ nghe thấy tức giận thanh âm từ đó truyền ra, quắc, một đám tu vi cao nhất chỉ ở ngoại môn trung trung tiên phẩm tán tiên có thể chế tạo cái gì ngoài ý muốn, tiên nghiệp chướng này chẳng lẽ cũng sẽ chỉ tại trong môn rêu rao, tìm chút ngay cả tiên phẩm đều không có tán tu phát uy do sao? Biết sớm như vậy, lúc trước ta liền nên như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đem hắn bóp chết sao? Thường đầy tựa hồ đối với tử huynh trưởng mình như thế đối đãi Lôi Vân Tử phi thường bất mãn, không chút nào yếu thế lạnh lùng nói, đừng quên, hắn dù sao cũng là con của ngươi. Tẩu tử chết cũng không phải lỗi của hắn, là ngươi xâm nhập Cửu Âm núi ăn cắp trời âm thật đúng là tà nguyên trải qua mới dẫn tới Cửu Âm núi truy sát, tẩu tử mới lại bởi vì tâm mạch bị hao tổn. Sinh hạ Lôi Vân Tử liền qua đời. Những năm gần đây, ngươi chưa từng có con mắt liếc hắn một cái, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cửa trách, liền ngay cả chuyển thụ đạo pháp cũng là giao cho ta, hắn đến nay còn không biết ngươi chính là phụ thân hắn. Muốn nói thiếu nợ, chỉ có ngươi thiếu hắn, hắn cũng không thiếu ngươi. Ngậm miệng. Thương đầy tựa hồ đâm chọt thường âm đau đớn, liền nghe tới gầm lên giận dữ hô lên về sau, một đạo thanh quang từ linh hồ bên trong bắn ra, hướng thường đầy đâm tới. Nhưng mà thường đầy cũng không chút nào yếu thế, cũng không động thủ, chỉ là hai mắt trợn lên, từ cặp kia ngân con mắt màu trắng bên trong bắn ra hai đạo lôi điện, cùng thành quang đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm sau bạo phát đi ra lực lượng cường đại còn chưa kịp cho chung quanh tạo thành phá hư, liền lập tức bị không trong phòng vô số hài cốt, âm mạch linh hồn cùng đoàn kia bạch quang cho hút dọn sạch, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi ngay cả Lôi phạt thần nhãn đều luyện thành, khó trách năm đó Từ trưởng thành cũng muốn tán thưởng ngươi sáng lập ra Lôi Đình Vạn Quân Quyết chính là thế gian ít có kỳ công. Mặc dù mình thanh quang không có một bạn hai chính gì tác dụng, nhưng thường âm cũng không có căng cùng, ngược lại mắt phải thật cao hứng, ngữ ngươi một mi ghi chép hưng phấn, lẩm bẩm như nói, xem ra hai năm sau kia Thái Thượng Thành Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố một nhóm, chúng ta hẳn là có thể có càng đại thu hoạch. Nói, thanh âm của hắn lại trở nên thanh lanh âm trầm, hướng thường đầy nói, nếu như ngươi tới nơi này dạy ta dạy thế nào nhi tử, liền mời rời đi đi. Đừng quên, ngay cả ngươi cũng là ta nuôi lớn, ngươi không có tư cách đến nói ta. Hừ. Thường đầy không tiếp tục phản bác, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó mới nói ra mình tới đây mục đích, nói, ta tới đây cũng không phải là vì Lôi Vân Tử sự tình, ta tới đây là bởi vì ta tại Lôi Vân Tử tin tức truyền đến bên trong phát hiện Từ trưởng thành tung tích. Cái gì? Thường đây khiến đến đã rất ít hiện lộ tình cảm thường âm cũng không khỏi phải hét lên kinh ngạc âm thanh. Liền đang kinh ngạc thốt lên âm thanh rơi xuống về sau, liền nhìn thấy nguyên bản còn lộ ra bình tĩnh âm mạch linh hồ bị một cỗ lực lượng vô hình khuấy động như xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đi theo một cái toàn thân trong suốt, xương như linh ngọc hình người thân thể từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, cùng kia bạch quang hòa hợp, khiến bạch quang hóa thành một thân giản dị y giáp đem thân thể bao vây lại. Tại nó rời đi âm mạch linh hồ về sau, kia vòng xoáy dần dần khép kín, mà khép kín nháy mắt lờ mờ có thể nhìn thấy tại tuyển họa trung ương cất giữ một bộ tiên linh tinh thạch chế tạo thạch quan, trong thạch quan thì nằm một bộ mạo như thiên tiên nữ thi. Ca, ngươi đã tu thành trời âm thật đúng là tà nguyên trải qua rồi. Vậy ngươi chẳng phải là đã thành tựu địa tiên đạo quả rồi? Thường đầy nhìn thấy huynh trưởng tình huống, một mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt, gấp giọng hỏi, vì cái gì không có thiên triệu? Vào địa tiên chi cảnh lúc không phải đều sẽ xuất hiện thiên triệu thiên kiếp sao? Ta Lôi Đỉnh núi khoảng cách ngươi xương linh điện gần như thế không có khả năng không cảm giác được. Không phải là cái gì người tu thành địa tiên đạo quả đều sẽ có thiên triệu. Thường âm không có làm nhiều giải thích, hắn nơi đây tâm cũng không lại mình tu pháp phía trên, rất nhanh liền đem chủ đề sắp đặt lại nói, ngươi mới đến nói từ Lôi Nhi tin tức truyền đến bên trong phát hiện từ trưởng thanh hành tung, cái này là chuyện gì xảy ra? Đối với anh em nhà họ Thường mà nói, từ trường thanh tồn tại tựa như là một tòa ép trên người bọn hắn đại sơn đồng dạng, cho dù bọn hắn tu vi hiện tại tại Côn Lôn tiên giới cũng được cho số một số hai, nhưng nghe đến từ trường thanh danh tự ý nguyên sẽ tâm sinh sợ ý, năm đó từ trường thanh lưu cho bọn hắn cường đại ấn tượng thực tế quá sâu sắc, tăng thêm bây giờ từ trường thanh hai người đệ tử tại nội môn linh sơn cái, khiến cho từ trường thanh lưu lại cái chủng loại kia cường đại ấn tượng cho. Dù quá khứ 200 năm cũng chưa từng biến mất. Thường đây cũng có thể cảm nhận được huynh trưởng tâm tình, thế là liền đem Lôi Vân Tử nói cho hắn nghe nội dung cẩn thận lặp lại một lần. Sau khi nghe xong, Thường âm nhíu mày, trầm tư một lát, nói, bất quá là một cái thân hoài chu hiếm huyết mạch hầu yêu thôi. Còn nhớ rõ lúc trước Hoàng Sơn huynh muội triệu tập từ nhân gian phi thăng người tại Côn Lôn tìm kiếm từ trường thanh một chuyện sao? Lúc ấy không phải cũng tìm được một chút người mang chu hiếm huyết mạch, hoặc là tình tu thiên địa trinh phạt sát lục chi khí tiên yêu, có lẽ cái này hầu yêu phải cùng những cái kia yêu tiên không quan hệ, cái này hầu yêu tựa hồ đối với người ta huynh đệ hiểu rõ vô cùng, thậm chí biết Lôi Vân Tử sở tu đạo pháp chính là ta Lôi Đình Vạn Quân Quyết. Thường đầy lắc đầu, nói, ca, ngươi đừng quên, ta chuyển cho Lôi Đỉnh Sơn môn người đạo pháp tất cả đều là thanh hơi phái Lôi pháp cùng một chút Côn Lôn Lôi pháp, Lôi Đỉnh Vạn Quân Quyết chỉ bí mật chuyển cho Lôi Vân Tử một người, mà cái này Hầu Yêu liếc mắt liền nhìn ra cái này cùng phổ thông lôi pháp cực kỳ tương tự Lôi Đình Vạn Quân Quyết, chỉ có thể nói hắn hiểu rõ vô cùng ta Lôi Đình Vạn Quân Quyết. Trên đời ngoại trừ ta ra, chỉ có năm đó giúp ta hoàn thiện Lôi Đình Vạn Quân Quyết từ trưởng thanh mới xong toàn bộ biết bộ này pháp môn toàn bộ chi tiết. Mặt khác, ngươi không cảm thấy kia Hầu Yêu xuất thủ chế phục Lôi Vân Tử côn chiêu rất quen thuộc sao? Nếu như ta nhớ được không sai, năm đó ở Đào Hoa Sơn thời điểm, từ trưởng thanh từng dùng qua chiêu thức giống nhau cùng phương pháp, đem ta một chiêu chế phục. Ngươi nói rất có đạo lý, cái này Hầu Yêu rất có thể chính là từ trưởng thanh biến thành, cho dù không phải cũng nhất định cùng hắn có quan hệ rất lớn. Nghe xong phân tích, Thường Âm cũng tán đồng nhẹ gật đầu, đi theo quay đầu nhìn một chút âm mạch linh hồ, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trong ao linh dịch, nhìn thấy ở giữa tiên tinh trong quan tài nữ thi, tự nhủ, nếu thật là từ trưởng thanh, có lẽ Vân Nương liền có hoàn hồn hy vọng. Nói, hắn quay đầu ngữ khí kiên định nói, ta muốn đích thân tiến về Cấm Vân Sơn một chuyến, ngươi lưu tại nơi này thay ta đem xương tay linh điện. Ca, ngươi dạng này độc thân tiến về chỉ sợ không thích hợp. Thường Đầy vội vàng mở miệng ngăn cản, sau đó giải thích nói, ngươi đừng quên, Trịnh Huyền cái chết chúng ta cũng muốn đảm đương một chút liên quan, nếu là từ trưởng thanh biết năm đó Trịnh Huyền có thể sẽ nhận Phật Di Lặc Tông vây công trước đó, chúng ta lại rời hắn mà đi, chỉ sợ chúng ta tìm được từ trưởng thanh, hắn cũng sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt, thậm chí sẽ trực tiếp động thủ cũng không nhất định. Năm đó Trịnh Huyền sự tình lại há có thể trách chúng ta? Là hắn buông ra cấm chế, đuổi chúng ta đi, cũng không phải là chính chúng ta rời đi, lại thế nào trách cũng trách không đến trên đầu chúng ta. Thường Âm bản thân giải thích, nhưng là ngữ khí lại không khẳng định như vậy, huynh đệ bọn họ hai người mặc dù bị quản chế tại Trịnh Huyền, nhưng là tới quan hệ lại phi thường tốt, mà lại ở chung mấy chục năm, sinh ra tình cảm cũng không thể tránh được, sở dĩ năm đó sự tình vẫn luôn làm bọn hắn sinh lòng ấy nấy. Nói đến đây, hai người đều trầm mặt lại, không trong phòng lại trở nên yên tĩnh im lặng. Quy 1 chương 1842, anh em nhà họ Thường, hạ, đấu chiến pháp chủ đột nhiên phát huy đem chọn khu vực cấp trấn trụ, tất cả mọi người trực tiếp hoặc gián tiếp cảm nhận được thực lực của nàng là bực nào cường đại, trong đó nhất là lấy Tuệ Giác Bồ Tát trong lòng rung động nhất. Tuệ Giác Bồ Tát mặc dù không có cùng đấu chiến pháp chủ gặp mặt qua, nhưng đấu chiến pháp chủ là Bồ Tát thừa quan tâm nhất một Phật giới cường giả, cùng đấu chiến pháp chủ có liên quan tình báo tại Bồ Tát thừa cực kỳ kỹ càng. Chọn vẹn chiếm cứ một cái thiên điện, thậm chí cách ám đấu chiến pháp chủ bản thân đều không nhớ rõ hoặc không biết một ít chuyện, Bồ Tát thừa cũng biết phải rất rõ ràng. Tại đến Phật Ma chiến trường trước đó, Tuệ Giác Bồ Tát liền từng đoán chừng qua đấu chiến pháp chủ thực lực, mặc dù hắn từ loại chủng tình báo có thể suy đoán ra mình thực lực có lẽ yếu lược kém một bậc, nhưng lại tuyệt không giống như là hiện tại như thế lớn, cơ hồ kém mấy cái đại cảnh giới, cái này một ý bên ngoài cũng khiến cho hắn không thể không cải biến nguyên bản chỉ định một chút kế hoạch, một lần nữa cân nhắc đấu chiến pháp chủ địa vị vấn đề. Ẩn thân ở trong huyết vụ Thánh Thiên Pháp chủ giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn tuyệt không nghĩ tới đấu chiến pháp chủ vậy mà lại cường đại đến như vậy tình trạng, hắn vẫn luôn cho rằng đấu chiến pháp chủ chẳng qua là bởi vì tiền nhiệm đại pháp chủ nguyên nhân mới có thể chấp trưởng đấu chiến thành, cho dù tu vi cao hơn hắn, cũng cao không đi nơi nào. Nhưng hiện tại xem ra hết thảy đều sai, hắn cảm giác được mình có lẽ lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng đuổi kịp đấu chiến pháp chủ, liền càng đừng đề cập thay vào đó. Chỉ bất quá trong lòng sinh hề vài chi dư, hắn cũng còn có một chút hy vọng, đó chính là tại cái này trong huyết vụ món kia nghe đồn đã lâu bảo vật, dù sao liền ngay cả đấu chiến pháp chủ cũng trong lòng còn có mơ ước bảo vật, nói không chừng có xoay chuyển càn khôn tác dụng. Quy 1 chương 1843, chó ngáp phải rồi, thượng. Thường Âm nói ra miệng về sau, đấu chiến pháp chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trầm mặc một hồi lâu, nhưng đứng ở trước mặt nàng Thường Âm cũng đã có thể từ một chút chỗ rất nhỏ, nhìn ra nội tâm của nàng kỳ thật đã phi thường kích động. Cái này khiến Thường Âm không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hiếu kỳ đấu chiến pháp chủ đến huyết vụ mục đích đến cùng là vì. Hắn thấy như là vì trong huyết vụ kia cái gọi là bảo vật, hiển nhiên lấy đấu chiến pháp chủ hiện tại bày ra thực lực đến xem, không cần thiết, như vậy liền chỉ có thể là nhằm vào điều khiển huyết vụ người, cũng chính là Từ Trường Thanh. Ngay tại Thường Âm trong lòng suy đoán, đấu chiến pháp chủ hòa Từ Trường Thanh quan hệ đến cùng là thù hận, hay là cái khác quan hệ lúc, đấu chiến pháp chủ như có lẽ đã ổn định trong lòng dị dạng cảm xúc, trầm giọng hỏi nghe ngươi lời nói, ngươi tựa hồ cái này điều khiển huyết vụ người thân phận. Thường Âm hiện tại là mấu chốt, không dám lộ ra bất cứ chút do dự nào chi sắc, lập tức trả lời không dám nói là 10 phần không, nhưng cũng có thành tựu nắm chắc. Có thể khẳng định cái này điều khiển huyết vụ người là ta suy đoán bên trong người kia. Đấu chiến pháp chủ cũng không có tính toán tiếp tục đi vòng mèo, trầm giọng hỏi người kia là ai. Từ Trường Thanh. Thường Âm chi tiết đáp. Mặc dù chu vi có pháp trận ngăn trở, nhưng ở trận không ít người người mang có thể phá vỡ ngăn trở bí thuật, tăng thêm đấu chiến pháp chủ vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, những người này cũng nghe được Thường Âm nói tới đáp án. Chỉ bất quá nghe tới đáp án người chỗ sinh ra phản ứng các có khác biệt, trong đó tuyệt đại bộ phận đều chưa từng nghe qua Từ Trường Thanh chi danh, đột nhiên nghe tới cái tên này, đều hiện lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng mà hay là có một bộ phận rất nhỏ người lại rất rõ ràng Từ Trường Thanh thân phận, kinh lịch chờ một chút, trong lòng lập tức cảm thấy hãi nhiên, thậm chí cái này chủng tình tự cũng không có cách nào ngăn cản, toàn đều hiện lên trên mặt, mà đấu chiến pháp chủ chính là tại cái này một bộ phận người bên trong. Nàng quả nhiên nhận biết Từ Trường Thanh, hẳn là. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ không che giấu chút nào lộ ra ngoài tình cảm, Thường Âm trong lòng không khỏi miên man bất định, thậm chí suy nghĩ đều có chút hướng kia quan hệ nam nữ sự tình phiêu dật, dù sao cả hai thân phận thực lực bày ở đây, nếu như không phải một yêu một người, cũng là xứng. Thường Âm sẽ như thế nào suy nghĩ lung tung. Đấu chiến pháp chủ giờ phút này không có tâm tư để ý tới, nàng tâm tình vào giờ khắc này hoàn toàn là rời sông lấp biển, mọi người tại đây bên trong trừ Thường ra dạng này thế tục phi thăng người bên ngoài, nàng có thể nói là hiểu rõ nhất Từ Trường Thanh lai lịch, thân phận người, thậm chí nó hiểu rõ trình độ đều so Hoàng Sơn tọa hạ bắt tiên phải hơn rất nhiều. Dù sao tại nàng kết nghĩa bên trong có một người đối Từ Trường Thanh là vô cùng sùng kính, từng không chỉ một lần nói về Từ Trường Thanh sự tình, làm đến bọn hắn những này huynh muội cũng đối Từ Trường Thanh là bội sinh hứng thú, rất muốn gặp thấy cái này gần như truyền thuyết nhân vật thần bí. Chính là bởi vì phần này hiếu kỳ, khiến cho đấu chiến pháp chủ mấy người cũng âm thầm thu thập không ít có quan hệ từ Trường Thanh tin tức. Mặc dù Côn Lôn trong tam giới cùng từ Trường Thanh có liên quan tin tức ít càng thêm ít, thậm chí cũng không thể hoàn toàn xác định từ Trường Thanh phải chăng còn tại Côn Lôn tam giới, nhưng mỗi một cái đạt được xác nhận tin tức đều chấn động không gì sánh nổi. Cô không nói đến bọn hắn đã long tiến bảo, vẹn vẹn là hiện tại nội môn Linh Sơn tiểu La Thiên như mặt trời ban trưa đạo môn tổ đỉnh Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân Hoàng Sơn cùng lớn La Thiên tám đại tông môn một trong tiểu Linh Sơn pháp chủ vô thượng kiến thức Phật mẫu đều là hắn thân truyền đệ tử, điểm này liền đủ để cho người cảm thấy từ Trường Thanh người này bất phàm. Trừ cái đó ra, bây giờ tại ngoại môn Linh Sơn rất có tái hiện năm đó Thái thượng thành Tĩnh Thiên Vương hướng chi thế khổ thuốc liên minh, truyền khắp Côn Lôn tam giới khổ dược đường cùng kia thâm ảo vô cùng khổ dược kinh cũng là xuất từ Trường Thanh chi thủ. Tục truyền, khổ thuốc liên minh minh chủ Lý Vĩnh Phong tại khi tuổi chưa qua là một phổ thông người hái thuốc mà thôi, nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, đã là đứng tại Côn Lôn tam giới cường giả đỉnh tồn tại một trong, loại này hóa mục nát thành thần kỳ, điểm thạch thành kim thủ đoạn quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cảm thấy quá mức hư ảo. Đây vẫn chỉ là một chút mặt ngoài đã công khai thế lực, như là dựa theo từ Trường Thanh bồi dưỡng Lý Vĩnh Phong thủ đoạn đến coi là, như vậy cái này Côn Lôn tiên cảnh mấy chục năm ở giữa, chỉ sợ hắn đã âm thầm nuôi dưỡng không ít lực lượng. Những thế lực này lấy một cái mà nói, đều vẫn còn không tính là có thể chi phối tam giới thế cục thế lực, chỉ có thể coi là đỉnh tiêm thế lực. Liên lấy trong đó thế lớn nhất Thanh Dương cung làm thí dụ, mặc dù Thanh Dương cung bây giờ đã đủ để so sánh tam giới thứ nhất tông môn Ngọc Hư cung, nhưng bởi vì Hoàng Sơn tư lịch vấn đề, thêm lên tông môn bên trong mới thế lực cũ ma sát, khiến cho Thanh Dương cung hiện tại đã đến nó phát triển bình cảnh, tại không có giải quyết vấn đề nội bộ trước đó, không cách nào lại hướng bên ngoài khuếch trương, từ đó khiến cho nó đối ngoại lực ảnh hưởng, thậm chí cũng không bằng nội môn Linh Sơn uy tín. Lâu năm tông môn, Thanh Dương cung còn như vậy, thế lực khác liền càng đừng đề cập. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là đem những thế lực này tách đi ra nhìn mới sẽ như thế, nhưng nếu như những thế lực này lấy từ Trường Thanh làm mối quan hệ, bị nối liền lại cùng nhau về sau, như vậy nó tụ tập lực lượng, cùng hình thành lực ảnh hưởng, sợ rằng sẽ siêu ra tưởng tượng của mọi người, thậm chí đủ để cùng năm đó Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng cùng so sánh. So sánh với đấu chiến pháp chủ đối từ Trường Thanh càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, tăng thêm long tiến bảo nguyên nhân, có như vậy một tia cảm giác thân thiết bên ngoài, nó dư đối từ Trường Thanh tình huống hiểu rõ người, càng nhiều hơn chính là e ngại cùng bài xích. Cho dù bây giờ còn chưa có từng thấy từ Trường Thanh bản nhân là bộ dáng, nhưng ở trong lòng cũng đã đem từ Trường Thanh xem là đại địch. Bất cứ người nào cũng sẽ không nguyện ý lại nhìn bên trên Côn Lôn tam giới xuất hiện một cái Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, trong đó thậm chí bao gồm chuyển thế Hạo Thiên Đế quân, cho nên những cái kia từng nghe nói từ Trường Thanh chi danh, đối những thế lực này nội tình có hiểu biết người liền trong bóng tối chen ép những thế lực này, đồng thời cũng đang thu thập càng nhiều liên quan tới từ Trường Thanh tin tức. Khi Nguyên Bảo chân nhân những này tư lịch đủ lão, đối tam giới bí ẩn sự tình cũng có hiểu biết người, tìm hiểu nguồn gốc, từ Trường Thanh sư môn lai lịch bên trong Huyền Thanh Tố chi danh về sau, trong lòng rung động tự nhiên là không cách nào ức chế. Huyền Thanh Tố chính là Thiên Cơ lão nhân, những người kia tự nhiên cũng đều Huyền Thanh Tố là bậc nào nguy hiểm, mà bây giờ cái này từ Trường Thanh từ thế tục phi thăng người trong miệng lại là cái so Huyền Thanh Tố đều kẻ còn nguy hiểm hơn. Coi ở ngoại môn Linh Sơn những thủ đoạn này đến xem, người còn chưa có xuất hiện, cũng đã bắt đầu khuấy động tam giới đại cục, nó mức độ nguy hiểm đích xác không thể so Huyền Thanh Tố năm đó kém, thậm chí còn hơn, như thế một nhân vật nguy hiểm lại có thể không khiến người ta sinh lòng cảnh giác. Như lời ngươi nói cái kia từ Trường Thanh, thế nhưng là thế tục phi thăng tới Côn Lôn tiên cảnh, một tay bồi dưỡng được khổ thuốc liên minh minh chủ Lý Vĩnh Phong từ Trường Thanh. Đấu chiến pháp chủ ổn quyết tâm thần hậu, lập tức tăng thêm ngữ khí, trầm giọng hỏi: "Tự nhiên là hắn, trừ hắn, toàn bộ Côn Lôn tam giới tựa hồ không ai có thể ủng có thủ đoạn như thế, lật tay thành mây, trở tay thành mưa." Thường Âm cùng Từ Trường Thanh quan hệ có chút phức tạp, cũng địch cũng bạn, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể lập nên như thế thanh danh, liền ngay cả cái này Phật Ma chiến trường đấu chiến pháp chủ cũng có thể nghe nói thanh danh của hắn, điểm này đủ để cho hắn sinh ra không hiểu kiêu ngạo. "Ngươi là từ thế tục phi thăng mà đến?" Đấu chiến pháp chủ quan sát một chút Thường Âm, nói: "Không." Thường Âm trả lời không kiêu ngạo không tự ti. Sương Lôi Đường thượng ra. Đấu chiến pháp chủ thượng hạ quan sát một chút Thường Âm, đi theo có nhìn một chút nơi xa chính khẩn trương nhìn chăm chú bên này Thường Đầy, đương nhiên không hiểu thấu nói nguyên lai là các ngươi. Chủ lời này chính là ý gì? Thường Âm ẩn ẩn cảm giác được đấu chiến pháp chủ lời ấy tựa hồ có thâm ý khác. Trước đó đấu chiến pháp chủ chỉ là từ trong tam giới thanh danh Thường gia danh tự, nhưng bây giờ câu nói này thì là bởi vì trước mắt nàng Thường gia chính là người phương nào. Mặc dù ở thế tục nhân gian thời điểm, Long Tiến Bảo đối thế tục tu hành giới tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, càng đừng đề cập thế tục tu hành giới những cái kia là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là Thường gia bởi vì từ Trường Thanh cùng Hoàng gia huynh muội nguyên nhân, cho nên Long Tiến Bảo mới có thể chú ý bọn hắn. Về sau tại nó kết nghĩa ở giữa, đề cập Thường gia cũng chỉ là sơ lược mà thôi, vẫn chưa tận lực tìm tung tích của bọn hắn. Về phần đấu chiến pháp chủ thì là bởi vì chú ý tam giới thế lực biến hóa mà từng nghe nói Thường gia chi danh, bất quá khi đó chỉ là đem bọn hắn coi như là trùng tên trùng họ người mà thôi. Đấu chiến pháp chủ đơn giản nói bản tọa nghe qua tên của các ngươi. Chủ nghe qua ta hai người danh tự. Không nghĩ tới chủ vậy mà cũng sẽ chú ý ngoại môn Linh Sơn thế cục, xem ra chủ có lại đồ không phải tiểu a. Thường Âm hiển nhiên đối đấu chiến pháp chủ lời nói có chút hiểu lầm, coi là đấu chiến pháp chủ chính là đang chăm chú ngoại môn Linh Sơn thế cục lúc nghe nói hai người chi danh, căn bản không có nghĩ đến hai người bọn họ chi danh chính là xuất từ Long Tiến Bảo miệng, càng không nghĩ đến một cái đấu chiến thành Phật giới đại năng vậy mà lại cùng một cái ma giới ma tôn kết làm khác họ huynh muội. Ngươi xác định khống chế huyết vụ này đem chúng ta khốn ở chỗ này người là kia từ Trường Thanh. Đấu chiến pháp chủ không để ý đến Thường Âm hiểu lầm, mà là lần nữa xác nhận tính mà hỏi. Cho dù không phải, Thường Âm hiện tại cũng không có khả năng phủ nhận, cho nên mặt không đổi sắc hồi đáp có 90% chắc chắn. Không, đích xác có thể là từ Trường Thanh. Đấu chiến pháp chủ nghe xong, vậy mà không có lộ ra cái gì nghi ngờ, ngược lại là tán thành, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đấu chiến pháp chủ biểu hiện khiến đến những cái kia chú ý nơi này tình huống tam giới cường giả cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, tất cả đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn không rõ vì sao đấu chiến pháp chủ cũng sẽ chắc chắn như thế thường âm suy đoán, nhưng bọn hắn có thể khẳng định chính là đấu chiến pháp chủ tựa hồ nắm giữ bọn hắn không bí mật. Chính như những này tam giới cường giả suy đoán như thế, đấu chiến pháp chủ đích thật là từ đường dây khác xác minh thường âm suy đoán, mà cái này tác dụng xác minh đối tượng thì là bị nàng khí cơ khóa lại, vậy ở trong huyết vụ hai tên càn khôn thế giới cường giả sáu mắt cự nhân cự linh cùng sư ưng nhân cự thần lệ hình. Tại càn khôn thế giới bên trong, bởi vì đại địa chi thần tận lực mở rộng, từ trường thanh thánh tôn chi danh có thể nói là chuyển khắp toàn bộ càn khôn đại địa phía trên, bị tất cả đại địa sinh linh kính ngưỡng. Nếu như càn khôn thế giới không phải còn không có hình thành tín ngưỡng chi đạo, nói không chừng từ trường thanh miếu thờ cũng sớm đã trải rộng toàn bộ càn khôn đại địa. Mặc dù thánh tôn chi danh rất nhiều người, nhưng chân chính từ trường thanh cái tên này người lại ít càng thêm ít. Tại đại địa phía trên cũng chỉ có cự linh, lệ hình dạng này đại địa chi thần thân truyền đệ tử mới vừa nghe người qua một hai lần, nó dư thời điểm đều là lấy thánh tôn cách gọi khác. Bây giờ đột nhiên từ những người khác miệng nói ra dưới mắt huyết vụ dị tượng phía sau mà người điều khiển chính là từ trường thanh, mà tình hình thực tế bọn hắn thì khó tránh khỏi sinh ra dị động. Tuy nói cái này một tia dị động cực kỳ yếu ớt, nhưng lại bị thời khắc chú ý hai người này đấu chiến pháp chủ rõ ràng bắt được, từ đó có thể xác minh thường âm suy đoán. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1844, chó ngáp phải rồi, chung, đang nghĩ đến từ trường thành chính là điều khiển cái này một mảnh huyết vụ công chúng nhiều tam giới cường giả khốn ở chỗ này người thần bí về sau, đấu chiến pháp chủ tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp. Có lẽ là bởi vì trường kỳ nghe tới thực lực cũng không so với nàng kém bao nhiêu Long Tiến Bảo đề cập từ trường thành, mà lại mỗi lần đều là loại kia xuất phát từ nội tâm sùng kính, khiến cho sâu trong nội tâm của nàng cũng luôn luôn không tự chủ được đem từ trường thành coi là loại kia cao cao tại thượng thần bí ẩn sĩ. Lại thêm nàng cùng Long Tiến Bảo huynh muội quan hệ cùng càng sâu một tầng quan hệ, cũng khiến cho nàng loáng thoáng đem từ trường thành coi là trưởng bối. Bây giờ, nàng lại muốn cùng từ trường thanh là địch, thậm chí có thể muốn động thủ từ trường thanh trong tay cướp đoạt đồ vật, cái này khiến nàng không khỏi có chút khó khăn. Lúc này nơi đây lại dựng thẳng cương địch, thực tế không ổn. Đấu chiến pháp chủ hơi nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút ngoài dự liệu nói, xem ra ngươi cùng kia từ trường thanh tựa hồ quan hệ không cạn, sao không hẹn nó hiện thân nói chuyện, để tránh bởi vì hiểu lầm mà tạo thành không tất yếu tổn thương. Đấu chiến pháp chủ lời vừa nói ra, không đơn giản thường đội sửng sốt, liền ngay cả còn lại mấy cái bên kia nghe lén người cũng đều sửng sốt. Giờ phút này thường âm không khỏi hoài nghi đấu chiến pháp chủ có lẽ cùng từ trường thanh nhận biết, bởi vì vừa rồi đấu chiến pháp chủ đối suy đoán của hắn khẳng định phải quá nhanh, nhanh đến ngay cả nguyên bản hắn chuẩn bị không ít nói từ đều chưa kịp nói ra, phản phất đấu chiến pháp chủ đối từ trường thanh rất nhiều chuyện đều cực kỳ thấu hiểu, thậm chí liền ngay cả hắn cùng từ trường thanh quan hệ cũng biết. Đấu chiến pháp chủ tu vi vượt xa khỏi côn lôn tam giới cường giả, thậm chí có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực, mà lại sẽ không bị thiên đạo áp chế, lại thêm nơi này mười mấy tên tam giới cường giả đỉnh cao hiệp trợ, có thể nói là chiếm hết thiên thời, người cùng muốn phá từ trường thanh cấm chế cùng bố cục cũng không phải là không thể nào. Húng chi lấy đấu chiến pháp chủ thực lực bây giờ, hoàn toàn không cần phải lo lắng rời đi nơi này về sau, sẽ bị từ trường thanh một lần nữa bắt trở lại, cho nên cũng không có nỗi lo về sau. Nhưng rõ ràng tại loại này đối đấu chiến pháp chủ không có chút nào tệ nạn tình huống dưới, đấu chiến pháp chủ lại chủ động cầu hòa, thậm chí đều không có ý định thăm dò một chút từ trường thanh thực lực tu vi nội tình, cử động như vậy thực tế là quá quái lạ, giải thích duy nhất chính là đấu chiến pháp chủ biết từ trường thanh, thậm chí khả năng quan hệ không tầm thường, đối từ trường thanh tình huống hiện tại hiểu rất rõ. So sánh với thường âm suy đoán, những người khác liền có vẻ hơi suy nghĩ lung tung. Vừa rồi đấu chiến pháp chủ bày ra tuyệt cường thực lực cho bọn hắn ấn tượng thực tế quá sâu, bọn hắn đều rất rõ ràng lấy hiện tại côn lôn tam giới cường giả thực lực mà nói, chỉ sợ chỉ có cái kia thần bí khó lường đại phá diệt ma chủ mới có thể chống lại. Chỉ có như vậy một cái tồn tại cường đại, bây giờ lại chủ động đưa ra cầu hòa hơn nữa còn là hướng một cái thực lực khả năng không bằng nàng người cầu hòa, cái này hiển nhiên có chút không hợp tình lý. Không ít người cũng đã bắt đầu suy đoán, đây có phải hay không là đấu chiến pháp chủ cố ý bố trí cục diện, vì chính là không để bọn hắn nhúng tay Phật Ma đại chiến một chuyện. Về phần kia đến nay đều chỉ tại trong truyền thuyết xuất hiện từ trường thanh cũng có thể là chỉ là nàng hướng ngoại thả ra giả tượng, dù sao ở đây trừ thường âm cùng số ít người bên ngoài, cái khác đều chỉ nghe tên không gặp một thân. Ở đây tất cả tam giới cường giả bên trong, chỉ có cự xà 398 đồng đấu chiến pháp chủ ý nghĩ, nó một cái duy nhất nhìn thấy qua điều khiển huyết vụ người tam giới cường giả, thậm chí đối thần bí nhân này thực lực có rất sâu hiểu rõ. Mặc dù từ trường thanh ma đế phân thân thực lực tu vi cũng không phải là đứng đầu nhất, nhiều nhất cũng chỉ là nửa bước đỉnh phong chí cường mà thôi, nhưng bởi vì tại ma giới bên trong, ma đế ấn chiếm cứ đại thế, đại vận, tăng thêm huyết vụ phụ trợ, khiến cho hắn hiện lộ ra khí thế tuyệt đối không thể so hiện tại đấu chiến pháp chủ kém. Nếu thật là lên xung đột, như vậy đấu chiến pháp chủ có lẽ có thể đào thoát nơi đây, nhưng ở trận những người khác rất có thể sẽ đều hao tổn nơi đây, thậm chí nếu như nó không thi triển bí pháp chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Ngoài ra, cự xà 39 đến bây giờ còn không có thể xác định người kia có phải là thường âm trong miệng từ trường thanh, chí ít từ bề ngoài cử chỉ nhìn lại, người kia thân hình, khí chất thậm chí pháp lực khí tức chờ một chút đều cùng trong truyền thuyết từ trường thanh hình tượng có khác nhau rất lớn. Nếu là từ trường thanh ngược lại còn tốt, chí ít vô luận là anh em nhà họ Thường hay là Thanh Dương cung bên trên động Bát Tiên, đều có thể có một chiếm hương hòa duyên, nhưng như không đúng vậy, sự tình liền có chút khó làm. Mặc dù ta cùng từ trường thanh quen biết, nhưng quan hệ nhưng lại chẳng ra sao cả, bây giờ căn bản không cách nào tới bắt được liên lạc, liền càng đừng đề cập hẹn hắn xuất hiện. Thường âm trầm vừa nói, mà lại căn cứ ta đối từ trường thanh hiểu rõ, trừ phi là có chân hắn động tâm lợi ích, nếu không rất khó thông qua thuyết phục phương pháp để hắn thu tay lại, cho nên chúng ta biện pháp duy nhất chính là đem hắn dẫn ra, sau đó dùng chúng ta vũ lực uy hiếp hắn. Không biết chư vị là nguyện ý dùng tiền mua cái bình ăn đâu, hay là đủ. không nên nói nữa. Không đợi Thường Âm nói xong, đấu chiến pháp chủ liền lạnh nói ngắt lời hắn. Mặc dù đấu chiến pháp chủ rất rõ ràng Thường Âm lời ấy có khích tướng chi ý, nhưng cũng chỉ có thể theo hắn cân nhắc vấn đề. Cô không nói đến nàng đường đường đấu chiến pháp chủ có nguyện ý hay không xảy ra lợi ích, coi như nàng không thèm để ý, chung quanh cái khác tam giới cường giả cũng sẽ không đáp ứng, dù sao người ở chỗ này tất cả đều là tam giới đứng đầu nhất tồn tại, đại biểu không vẹn vẹn chỉ là chính bọn hắn, càng là phía sau bọn họ tông môn, cho nên tuyệt không thể thụ này nhục nhã. Đấu chiến pháp chủ trầm mặc một lát, không che giấu chút nào quay đầu nhìn về Cự Linh cùng Lệ Hình hai tên càn khôn cường giả nhìn một chút, nói: "Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi du thuyết những người khác, chỉ cần có vượt qua 7 thành trở lên người đáp ứng ngươi ý nghĩ, bản tọa cũng nguyện ý xuất thủ tướng." "Dê, nếu không hết thể liền cái gì đều đừng nói." Đấu chiến pháp chủ không che giấu chút nào cử động tự nhiên cũng bị Thường Âm để ở trong mắt, đối này hắn cảm thấy cực kỳ không hiểu. Hắn thấy, đấu chiến pháp chủ trong tầm mắt kia hai tên cường giả mặc dù bộ dáng nhìn qua rất quái lạ, nhưng ở Côn Lôn tam giới bộ dáng quái dị người chỗ nào cũng có, cùng hai người này so ra cũng không khá hơn chút nào. Ước lấy nó tướng mạo hẳn không phải là đấu chiến pháp chủ sẽ chú ý tới bọn hắn nguyên nhân. Về phần tu vi, từ hai người chỗ phát ra pháp lực khí tức phán đoán, bọn hắn hẳn là đều tại trí cường phía trên, nhưng khí tức lại rất yếu ớt, cảm giác giống như là cùng những cái kia dùng đan dược chồng chất lên người tới đồng dạng bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Nhưng mà, cái này tựa hồ cũng có chút không đúng, bởi vì hai người kia pháp lực khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng cho Thường Âm cảm giác lại cực kỳ nguy hiểm, nó mức độ nguy hiểm không kém chút nào tại lục địa mảnh vụn bên trên những cái kia tam giới cường giả, thậm chí so tuyệt đại bộ phận mạnh đều muốn nguy hiểm. Ngay tại Thường Âm nghi hoặc không hiểu thời điểm, đấu chiến pháp chủ đã đem hắn đưa về đến lục địa mảnh vụn bên trên, mà hắn cũng tỉnh táo lại, đồng thời bắt đầu cân nhắc hiện tại tự thân vấn đề. Hiện tại hắn cơ hội đã tới, đây cũng là đấu chiến pháp chủ cho hắn duy nhất cơ hội, nếu như hắn có thể thuyết phục những người khác, như vậy hắn có niềm tin tuyệt đối có thể bước ra từ trường thanh tới. Về phần từ trường thanh kế hoạch bị hắn phá hư, cũng bị bước đi ra sau có thể hay không giận lấy sang hắn, điểm này hắn không có cân nhắc, hắn chỉ là rất rõ ràng một điểm, từ trường thanh đối hứa hẹn phi thường trọng thị, đã đáp ứng phục sinh thê tử của mình, liền nhất định sẽ tuân theo, nhưng sau như thế nào hắn cũng chỉ thuận theo ý trời. Thường Âm hướng bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền đem mục tiêu đặt ở cùng hắn cùng đi đến ma giới Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn trên thân. Ở đây trong mọi người, hắn cảm giác tốt nhất thuyết phục hẳn là Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn đều là đến từ ngoại môn Linh Sơn, chủ yếu hơn chính là hắn biết một sự kiện, đó chính là năm đó cướp đi Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn bản mệnh chí bảo người là Từ Trường Thanh, tin tưởng chỉ cần hắn ném ra ngoài điểm này đến, Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không phản đối kế hoạch của hắn. Nghĩ tới đây, Thường Âm liền hướng mình kia còn không có làm rõ ràng tình trạng huynh đệ vẫy vẫy tay, hai người cùng nhau hướng Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn bay đi. Đấu chiến pháp chủ đối Thường Âm yêu cầu tự nhiên cũng không có giấu giếm những người khác, mặc dù bây giờ tự thân tình huống, chung quanh huyết vụ nguy hiểm cùng liên quan tới Từ Trường Thanh đủ loại nghe đồn, bối cảnh, để không ít người đều không quá nguyện ý đắc tội Từ Trường Thanh, muốn làm người đứng xem, nhưng nếu là đấu chiến pháp chủ xuất thủ, như vậy sự tình liền khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, dùng cái này khắc đấu chiến pháp chủ thực lực muốn phá vỡ huyết vụ này thiên địa cũng không phải việc khó, lại thêm những người khác lực lượng liền có thể nói có 8-9 thành chắc chắn. Đến lúc đó, nếu là có thể bắt sống Từ Trường Thanh, như vậy trong đó to lớn lợi ích liền khó mà đoán chừng. Mùa Xuân huyện không nói, huyết vụ này trong thiên địa kia lưu truyền nhiều năm bảo vật, vẹn vẹn là có thể khống chế nơi đây huyết vụ điểm này, cũng đủ để cho người tâm động. Ở đây cái kia không phải hạng người tu vi cao thầm, bọn hắn đối với linh khí nồng hậu dày đặc mẫn cảm trình độ vượt quá tưởng tượng, tại cái này trong huyết vụ ẩn chứa linh khí mặc dù không cách nào cùng bên trên khuyển cổ hồng hoang đánh đồng, nhưng so với bình thường động thiên phúc địa đến cũng còn qua. Bởi vì Bất Chu Sơn thạch tồn tại khiến cho này địa linh khí bên trong có được một tia hồng hoang chi khí, Từ Trường Thanh có lẽ chướng mắt cái này một tia hồng hoang chi khí, nhưng những người khác lại đối cái này một tia bị Côn Lôn tam giới thiên đạo đồng hóa hồng hoang chi khí xem như chất bảo. Cái này một tia hồng hoang chi khí có thể trợ giúp trí cường đỉnh phong thân thể ngộ thượng cổ tiên nhân bản nguyên lực lượng, chuyện này đối với bọn hắn bước vào thiên tiên chi cảnh, thậm chí thành tựu cổ tiên pháp lực đều có lợi ích to lớn. Chỉ tiếc này địa linh khí tràn ngập ăn mòn lực, cho dù là trí cường tiên nhân cũng không thể quá nhiều thu nạp, mà lại mỗi thu nạp luyện hóa một lần, đối huyết vụ ăn mòn sức chống cự đều sẽ giảm yếu một ít. Tuy nói những này yếu bất đều cực kỳ nhỏ, cơ hồ không phát hiện ra được, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, sớm muộn có một ngày sẽ trở nên không cách nào thu thập, chí ít tại ma giới bên trong bởi vì xem nhẹ huyết vụ ăn mòn lực yếu bất mà mất mạng cường giả nhiều vô số kể. Hiện tại nếu biết có người có thể khống chế huyết vụ, như vậy cũng liền đại biểu người này có lẽ có thể đem trong huyết vụ ăn mòn lực yếu bất đến thấp nhất, thậm chí hoàn toàn tiêu trừ. Nếu là có thể để bọn hắn nắm giữ khống chế huyết vụ phương pháp, như vậy bọn hắn sẽ cùng trong tay nắm một cái cùng loại thượng cổ hồng hoang động thiên phúc địa. Riêng lấy này mà nói, ẩn chứa trong đó to lớn giá trị cũng đủ để cho ở đây tất cả mọi người xu chi nhiệm vụ. Chỉ bất quá tại cái này ích lợi thật lớn phía dưới lại ẩn tàng nguy hiểm cực lớn, cô không nói đến nơi đây chính là Phật Ma chỗ giao giới, chiến hỏa liên tiếp, phân tranh không ngừng. Bất luận kẻ nào hoặc là thế lực cho dù có thể khống chế huyết vụ, cũng không nhất định có thể khống chế nơi đây, cưỡng ép nhúng tay vào, rất có thể sẽ gặp được Phật Ma hai bên đồng thời công kích. Chỗ để làm địa đầu xà đấu chiến pháp chủ thái độ liền thành mấu chốt của sự tình, bởi vì chỉ cần đấu chiến pháp chủ cũng tham dự vào, liền đại biểu có bảo hộ, cho dù nàng muốn chiếm cứ đại bộ phận lợi ích, nhưng các cái thế lực cuối cùng có thể phân đến lợi ích cũng là không như bình thường. Chỉ là bọn hắn có lẽ tuyệt đối không ngờ rằng, đấu chiến pháp chủ đều không cùng ở đây bất cứ người nào hợp tác, nàng muốn hợp tác đối tượng nhưng thật ra là khống chế một phương này huyết vụ Từ Trường Thanh. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 1845, chó ngáp phải rồi, hạ, đấu chiến pháp chủ không phải một người có dạ tâm, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không để Tung Thánh Tiên pháp chủ tự cao tự đại, lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể tại Thánh Tiên pháp chủ thành thế trước đó, đem nó trấn áp. Đối với đấu chiến thành khối này căn cơ, nàng thì là xem làm một loại không phải tự nguyện trách nhiệm, lấy đấu chiến thành thực lực, tăng thêm những cái kia huynh đệ kết nghĩa âm thầm tương trợ, Phật ma chiến trường liền như là vật trong lòng bàn tay, về sau nàng còn có thể dùng cách ám ma chủ thân phận khống chế lại xung quanh ma giới thế lực, để đấu chiến thành từ đầu đến cuối ở vào an toàn trạng thái, hôm nay Phật ma đại chiến cũng sẽ không phát sinh. Nhưng đấu chiến pháp chủ cũng không có làm như vậy, đó cũng không phải bởi vì nàng trí tuệ không đủ, không nhìn thấy điểm này, mà là bởi vì nàng rất rõ ràng bất kỳ thế lực nào đều chỉ là phụ trợ tác dụng, không thể trở thành người tu đạo căn bản, người tu đạo căn bản là tu vi cảnh giới. Bây giờ đấu chiến thành có thể cấp cho đấu chiến pháp chủ tu vì tăng lên bên trên trợ giúp có thể nói là không có ý nghĩa, ngược lại là hình thành một cái cự đại gánh vác đang không ngừng đối nàng hình thành áp chế. Kỳ thật tại đấu chiến pháp chủ nội tâm, ngược lại là có như vậy một tia muốn mượn lần này Phật ma đại chiến cơ hội, triệt để thoát khỏi đấu chiến thành cái này gánh vác. Chỉ là, hắn dù sao đối đấu chiến thành có không phải bình thường tình cảm, lại thêm tiền nhiệm đấu chiến pháp chủ cũng nhìn ra tính tình của nàng, ở trên người nàng thực hiện một cái công xiềng, không để cho nàng phải không từ đầu đến cuối cóng đấu chiến thành. Nàng đối thánh thiên pháp chủ phóng túng, cũng hẳn là thần hồn chỗ sâu bản nguyên ý thức một loại cố ý hành động. Có lẽ nàng đang chờ Thánh Thiên Pháp Chủ một ngày có thể đem thay vào đó. Chỉ tiếc, Thánh Thiên Pháp Chủ ngàn không nên, vạn không nên, không nên đem chủ ý đánh vào nàng nhất định được chi vật bên trên, làm nàng không thể không rời đi đấu chiến thành, dính vào. Hiện tại mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định Từ Trường Thanh chính là cái này khống chế huyết vụ người, cũng đồng dạng không thể hoàn toàn khẳng định cái này khống chế huyết vụ chi người đã được đến một mực dấu ở huyết vụ thiên địa bên trong bảo vật, nhưng có một chút lại có thể khẳng định cùng khống chế huyết vụ người hợp tác đạt được huyết vụ bảo vật cơ hội muốn xa lớn xa hơn cùng ở đây nhiều như vậy tam giới cường giả hợp tác sau cơ hội. Cho dù cái này khống chế huyết vụ người không phải Từ Trường Thanh, nàng cũng đã quyết định tới hợp tác, dù sao việc này liên quan tu vi của nàng cảnh giới, đã cảm giác được tự thân lực lượng cường đại nàng càng sẽ không nguyện ý lại lui trở về tiến vào huyết vụ trước đó trạng thái. Lúc đầu đấu chiến pháp chủ là chuẩn bị thông qua bí pháp, từ cự linh, lệ hình hai tên càn khôn cường giả nơi đó tìm tới khống chế huyết vụ người hạ lạc, nhưng nàng cảm giác được hai người này tựa hồ trong mắt chứa tử trí, chỉ cần nàng thật đối hai người động thủ, chỉ sợ tại hoàn toàn đem nó chế phục trước đó, hai người liền sẽ tự sát bỏ mình. Cứ như vậy đừng nói hợp tác, cuối cùng thậm chí có thể trở thành tử địch. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, khiến cho nàng chỉ có thể thống nhất thường âm đề nghị, thông qua phá hư Từ Trường Thanh kế hoạch, đánh vỡ chung quanh huyết vụ cả bẫy, đem Từ Trường Thanh bước đi ra. Cho dù đến lúc đó Từ Trường Thanh nổi nóng sinh khí, cũng không có khả năng đem tất cả khí đều đặt ở nàng trên người một người. Cũng không biết vì cái gì, ngay tại đấu chiến pháp chủ nghĩ đến Từ Trường Thanh sự tình lúc, trong đầu của nàng lại không tự chủ được nổi lên Già Sen Tôn giả tướng mạo đến, cũng ẩn ẩn cảm giác được Già Sen Tôn giả có lẽ cùng Từ Trường Thanh có chút quan hệ. Thời gian trôi qua ước chừng 4 khoảng 5 canh giờ, thường âm đối cái khác tam giới cường giả có nước cũng tiến hành rất thuận lợi, còn kém mấy người liền có thể đạt tới đấu chiến pháp chủ yêu cầu. Vì thế thường âm cũng trả giá không ít đại giới, đặc biệt là ngoại môn linh sơn những người kia, mặc dù không có thừa cơ cố tình nâng giá, nhưng cũng muốn mang không ít đồ vật. Trong đoạn thời gian này, một chút thân ở huyết vụ tam giới cường giả đã từng thử qua đột phá chung quanh từng tầng huyết vụ cả bẫy, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào làm, cuối cùng cũng còn trở lại khối này lục địa mảnh vụ bên trên, mà lại đột phá lúc thi triển lực lượng càng lớn, huyết vụ cạm bẫy mức độ nguy hiểm cũng lại càng lớn, thậm chí có một đến từ Phật giới đấu chiến bộ chư thiên thần Phật bởi vì vận dụng bản mệnh pháp bảo toàn lực đột phá huyết vụ cạm bẫy, cuối cùng bị huyết vụ cạm bẫy lực lượng nghiền thành một phấn. Cho dù đối với biển lửa hung vực chi chủ, Tuệ Giác Bồ Tát, Hạo Thiên Đế Quân, Bắc Hải Ứng Long Vương dạng này tam giới cường giả đến, những cái kia thân ở huyết vụ tam giới cường giả yếu không phải một chút điểm, nhưng thông qua những người này đến thử, vẫn là để Đế La bọn người cảm thụ cho tới bây giờ trung tầng huyết vụ thiên địa bên trong huyết vụ cạm bẫy chính tại phát sinh chuyển biến. Nếu như nói Từ Trường Thanh khống chế hạ huyết vụ cạm bẫy xem như nhẹ nhàng lời nói, như vậy hiện tại huyết vụ cạm bẫy chính là cuồng phong bạo vũ, mà lại một trận này cuồng phong bạo vũ còn tại tiếp tục tăng lên, hướng về đủ để quét ngang hết thảy gió lốc chuyển biến. Mọi người tại đây bên trong có không ít người đều từng nhiều lần tiến vào trung tầng huyết vụ thiên địa, tỉ như nói Thánh Thiên Pháp chủ chờ một chút, lúc ấy nơi đây huyết vụ cạm bẫy mặc dù đồng dạng nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như là như bây giờ cuồng loạn vô tự, thậm chí bọn hắn cũng không thể khẳng định mình tiến vào huyết vụ trong cạm bẫy, còn có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Chỉ bất quá để người càng thêm kỳ quái chính là, vô luận ngoại vi huyết vụ tinh dầu trở nên như thế nào cuồng bạo, khối này lục địa mảnh vỡ chung quanh nhưng thủy chung có thể bảo trì bình cảnh, liền phảng phất có một tầng lực vô hình hình thành tấm thuẫn đem huyết vụ cạm bẫy ngăn tại bên ngoài, thân ở trong đó người duy nhất cần muốn lo lắng chính là huyết vụ bản thân ẩn chứa ăn một lực. So sánh với những người khác đến, đấu chiến pháp chủ thì rõ ràng hơn vì sao nơi này huyết vụ trước cứu cái nào sẽ phát sinh như thế đột biến, hết thảy nguyên nhân tất cả đều tại kia cố kích phát nàng bản mệnh huyết mạch lực vô hình bên trên. Mặc dù cố lực lượng này không mạnh, thậm chí có thể nói là cực kỳ yếu ớt, căn bản là không có cách bị những người khác phát giác, nhưng này loại sức mạnh làm phụ trợ chi dụng lúc, lại có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả, cuối cùng hình thành hiện tại loại cục diện này. Có lẽ là bởi vì loại này đến từ huyết vụ áp lực, để những cái kia tam giới cường giả cảm giác được ở chỗ này tiếp tục dừng lại sẽ chỉ là ngồi chờ chết, cho nên thường âm có ai mới sẽ phi thường thuận lợi. Chỉ bất quá những này đồng ý người đều là thân ở trong huyết vụ nội môn linh sơn cùng Phật giới mọi người, mà những cái kia trên lục địa ngồi xếp bằng tam giới cường giả lại một cái đều không có tỏ thái độ, thậm chí một lần nữa trở lại ban đầu rằng co cục diện, phảng phất bọn hắn đều quên thường âm trước đó kia đoạn lý do thoái thác, đều quên bọn hắn sẽ đối mặt một cái cộng đồng cường đại địch nhân. Lúc này, thường âm đã thuyết phục Phật giới những cái kia đấu chiến bộ chư thiên thần Phật, hiện tại trong huyết vụ chỉ có Thánh Thiên Pháp chủ hòa hai tên càn khôn cường giả không có bị thuyết phục, chỉ cần nói phục ba người này, tại lục địa mảnh vụn bên trên lại nói phục hai người cũng đã đầy đủ. So sánh với toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức nguy hiểm hai tên càn khôn cường giả, Thánh Thiên Pháp chủ mặc dù phát ra pháp lực khí tức phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng không có để thường âm cảm giác được quá lớn nguy hiểm, thuyết phục hắn độ khó hẳn là muốn thấp một chút. Thế là, quyết định chủ ý sau Thường Âm quay người hướng khoảng cách rất gần Thánh Thiên Pháp Chủ bay đi. Ngay tại Thường Âm đi tới Thánh Thiên Pháp Chủ bên cạnh, vừa định muốn mở miệng, lại bị Thánh Thiên Pháp Chủ đưa tay ra hiệu không cần nhiều lời, đi theo liền nghe nó nói, không cần nói nhiều. Cái này tranh vào vũng nước đục bản tọa không dính. Nói xong cũng không đợi Thường Âm tiếp tục thuyết phục, liền hướng lục địa mảnh vụn bên trên bay đi, tựa hồ nghĩ phải rơi vào lục địa mảnh vụn bên trên. Nhưng vào lúc này, trước đó một mực không có bất cứ động tĩnh gì, chuyên tâm chú ý Hạo Thiên Đế quân đám người huyết hải hung vực chi chủ Đế La bỗng nhiên xuất thủ, cái này một cái xuất thủ có thể nói là nhanh như lôi đình, ba đạo mang theo một tia đại phá diệt kiếm thế kiếm ý hồng quang từ hắn sau đầu xung ra, bắn về phía Thánh Thiên Pháp Chủ. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Thánh Thiên Pháp Chủ nhưng cũng phản ứng kịp thời, thân thể nháy mắt lui lại, ngang nhau động thể nội Phật bảo tại mình quanh thân hình thành phiến phiến man đồ la pháp trận, đồng thời thân thể cũng nháy mắt hóa thành vẻ ngoài kim thiết, khiến cả người hắn tựa như là một cái thiết nhân như. Chỉ tiếc Thánh Thiên Pháp Chủ hay là đánh giá thấp Đế La tụ lực cùng, hắn những cái kia pháp trận phòng ngự cùng Phật bảo tựa như là từng tầng giấy mỏng, bị tùy tiện xuyên thấu ra, ba đạo quang mang không có chút nào sai lầm lắp đặt trán của hắn, tim cùng vùng đan điền, giống như là mũi khoan đồng dạng chui vào trong đi vào. Quang mang ẩn chứa lực lượng khổng lồ giờ khắc này cũng bạo phát đi ra. Hóa thành một mảnh chói mắt hồng quang đem Thánh Thiên Pháp Chủ bao phủ ở bên trong, tại quang mang biến mất một khắc này, Thánh Thiên Pháp Chủ cũng biến mất theo. Ngay tại Đế La động thủ một khắc này, lục địa mảnh vụn bên trên nguyên bản căng cứng rằng co bầu không khí tựa như là vỡ đê hồng thủy phát triển mạnh mẽ, cũng sớm đã vận sức chờ phát động tam giới cường giả nhau nhau xuất thủ, hướng mình nguyên bản cố định mục tiêu giết tới. Bắc Hải Ứng Long nhìn công hướng Hạo Thiên Đế Quân, hóa thân cốt ma nguyên bảo chân nhân xuất thủ ngăn cản, diệt từ thừa cơ xuất thủ tập sát cốt ma, diệt nói an từ bên cạnh tương trợ, mà Tuệ Giác Bồ Tát sư đổ lại không hiểu thấu hướng cự xà 39 đánh tới. Chờ một chút công kích cơ hồ là một nháy mắt phát lên, toàn bộ lục địa cũng buộc phát ra từng đạo tràn ngập lực phá hoại quan mang, một cỗ pháp lực mạnh mẽ tựa như là biển cả nhấc lên sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng đập. Đánh tới, khiến đến những cái kia trong huyết vụ cái khác tam giới cường giả nhau nhau tránh lui, một mực bị buộc đến huyết vụ cạm bẫy biên giới lui không thể lui lúc, mới vừa xuất thủ ngăn cản. Làm đây hết thể hỗn loạn đầu nguồn Đế La giờ phút này cũng không có bởi vì đánh lén đắc thủ mà cao hứng, ngược lại là thần sắc nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn về phía đấu chiến pháp chủ chỗ. Chỉ gặp, vừa rồi biến mất Thánh Thiên Pháp Chủ giờ phút này bị đấu chiến pháp chủ xách trong tay, cái trán tim cùng đan điền bộ vị thì lột ra ba cái vết thương thật lớn, trên vết thương không có một giọt máu chảy ra, nhưng một cỗ tinh thuần Phật nguyên pháp lực lại từ miệng vết thương ra bên ngoài tàn mát. Không khó coi ra, mặc dù Thánh Thiên Pháp Chủ giờ phút này còn tồn lưu tính mệnh, nhưng tình huống lại phi thường không ổn, khí tức yếu ớt, Phật nguyên tán loạn, nếu không phải đấu chiến pháp chủ xuất thủ duy trì hắn bản mệnh Phật nguyên bất diệt, có lẽ đã khí đoạn người tuyệt. Tại sao phải làm như vậy? Lúc này, đấu chiến pháp chủ đống nhiên không hiểu thấu mà hỏi. Đế La Minh Bạch hỏi như vậy ý tứ, không có trả lời, lại hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi lại vì cái gì làm như vậy? Nếu như ta nhớ được không sai, hắn tựa như là ngươi phiền phức, ta giúp ngươi giải quyết hắn còn không tốt sao? Hắn còn sống đích thật là một cái phiền toái. Đấu chiến pháp chủ túi đầu nhìn một chút trong tay mình Thánh Thiên Pháp Chủ, đột nhiên một quyền đánh vào Thánh Thiên Pháp Chủ trên lưng, một quyền này cũng không có lực sát thương, ngược lại là mượn dùng lực quyền đem nó thương thế phong bế, để nó Phật nguyên không còn tiết ra ngoài. Đi theo nàng còn nói thêm, nhưng là hắn chết rồi, mà lại chết ở trước mặt ta, phiền phức của ta sẽ lớn hơn. Ta làm như vậy cũng rất đơn giản. Đế La nghe xong, cười một cái nói, bởi vì hắn là Phật, ta là ma, giết hắn thiên kinh địa nghĩa. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, ở xa huyết vụ giải đất trung tâm hồng hoang mảnh vụ bên trên, Lâm Vào Thôi Diễn bên trong từ trường thành đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra ý tứ không hiểu thấu nụ cười quỷ dị, tự đủ, thì ra là thế, đại phá diệt ma chủ, ngươi mới thật sự là biến số. Thấu chương xong. Quy 1 chương 1846, Chí Thượng Chi Ma, Thượng. Từ trường thanh tại phát hiện mình y nguyên vẫn là một viên bị người điều khiển quân cờ về sau, liền đem tâm thần vùi đầu vào đạo tâm cảnh giới bên trong, thôi diễn quá khứ tương lai chư thiên sự tình, để cầu từ đó tìm ra lỗ thủng, thâu thiên hóa nhật. Chỉ tiếc, vô luận hắn như thế nào thôi diễn thế cục phát triển, tìm tới vô số lỗ thủng, thông qua những này lỗ thủng cải biến thế cục, nhưng cuối cùng đều sẽ một lần nữa về đến điểm bắt đầu. Đối với thiên đạo vận thế mà nói, tiểu thế có thể biến đổi, đại sự không thay đổi, hắn từ đầu đến cuối chạy không khỏi quân cờ thân phận. Ngay tại từ trường thanh bởi vậy xa vào đến một cái thôi diễn vòng lặp vô hạn bên trong lúc, Đế La đột nhiên xuất thủ không hiểu thấu tập sát Thánh Thiên Pháp Chủ, mà lại xuất thủ lúc thần thông pháp thuật thì tản mát ra một cỗ dị dạng pháp lực khí tức, xuyên thấu tầng tầng huyết vụ, bị từ trường thanh cảm thấy được. Cái này một cỗ pháp lực khí tức tựa như là kia một điểm linh quang, tại nguyên bản lâm vào vòng lặp vô hạn thôi diễn đại thế phía trên mở một đầu mới mạch suy nghĩ, khiến từ trường thanh mệnh số thôi diễn đột phá đủ loại mê chướng, nhìn trộm đến kia một tia hiểu biết chính xác, mặc dù kia một cỗ pháp lực khí tức không mạnh, mà lại trải qua che giấu tân trang, rất khó bị người phát giác, nhưng từ trường thanh lại tại cỗ này pháp lực khí tức bị huyết vụ đồng hóa trước đó cảm thấy được, đồng thời phân tích ra suy đoán ra lai lịch. Đại phá diệt kiếm thế. Từ trường thanh trong miệng lẩm bẩm một câu. Không sai, Đế La sở trưởng thi triển thần thông pháp thuật căn bản không phải cái khác ma giới đại pháp, mà là điển hình đại phá diệt kiếm thế, hoàn toàn xuất từ đại phá diệt ma chủ chi thủ đại phá diệt kiếm thế. Căn cứ chấn nguyên tử ký ức, chân vũ đại đế sáng chế đại phá diệt kiếm thế về sau, đã từng đem nó truyền thụ cho đệ tử của mình môn nhân, nhưng vô luận bất cứ người nào tu luyện loại này kiếm quyết, cũng không thể tu thành pháp này, ngược lại thường xuyên sẽ căn cứ pháp này diễn sinh ra một môn kiếm quyết mới. Tại hiện tại Côn Lôn trong tam giới, Lâu Quan Đạo Kiếm Tông bên trong một chút từ thượng cổ di tích bên trong tìm tới kiếm quyết chính là xuất từ đại phá diệt kiếm thế, mà Lâu Quan Đạo Nát Càn Khôn kiếm quyết nói đến hẳn là phát quy chân, bắt đầu tố nguyên đến đại phá diệt kiếm thế, cho nên cũng ẩn chứa một tia đại phá diệt kiếm thế căn bản hóa hư vô chi lực. Từ xưa đến nay, chỉ có 3 người chân chính tu thành đại phá diệt kiếm thế, cái thứ nhất từ nóng là sáng tạo xuất pháp này Chân Vũ Đại Đế, mà khác hai cái thì là Chân Vũ Đại Đế ác niệm hóa thân đại phá diệt ma chủ cùng có được chân vũ đãng ma kiếm từ trường thành. Nếu là cứng rắn muốn tính lên, từ Trường Thanh đại phá diệt kiếm thế còn không thể xem như chân vũ đại đế đại phá diệt kiếm thế, hắn càng nên tính là một loại diễn hóa kiếm quyết, chỉ bất quá cái này kiếm quyết vô cùng tiếp cận căn bản nhất đại phá diệt kiếm thế, khiến cho cả hai không cách nào phân biệt. Đại phá diệt ma chủ nguồn gốc từ chân vũ đại đế, hắn đại phá diệt kiếm thế mới là thuần chính nhất đại phá diệt kiếm thế, cũng chính là điểm này mới khiến cho Từ Trường Thanh đột nhiên thông suốt, sẽ lấy trước một chút chưa từng chú ý sự tình liên hệ tới, cấu thành một đầu hoàn chỉnh thâu thiên mạch lạc, đồng thời từ mạch này lạc bên trong tìm ra có thể làm cho mình siêu thoát thiên địa vận thế phương pháp, mà phương pháp này chính là đại phá diệt ma chủ. Trước đó, Từ Trường Thanh vẫn cho là đại phá diệt ma chủ chỉ là năm đó chân vũ đại đế vì viên mãn đại đạo mà bỏ qua ác nghiệp, nhưng trải qua vừa rồi linh quang thoáng hiện, hắn mới phát hiện đại phá diệt ma chủ nhưng thật ra là chân vũ đại đế dùng để thâu thiên hoán nhật một chiêu sinh tử cờ. Nếu là mảnh tính toán ra, Từ Trường Thanh cục diện bây giờ cùng vị trí liền cùng năm đó chân vũ đại đế tình cảnh không sai biệt lắm. Tất cả đều là đại kiếp kiếp khởi người, gánh vác dẫn đạo thiên địa đại kiếp vận thế thiên phú phụ trách. Cùng Từ Trường Thanh đồng dạng, năm đó chân vũ đại đế cũng muốn thoát khỏi con cờ của mình thân phận, cho nên hắn làm cùng Từ Trường Thanh giống nhau cử động, đó chính là chế tạo phân thân, dùng phân thân ứng kiếp, ác niệm biến thành đại phá diệt ma chủ hẳn là chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá hắn tựa hồ vận khí không tốt, không đợi hắn bố cục hoàn thành, liền đã bỏ mình hồn tiêu. Mặc dù chân vũ đại đế chưa thể hoàn thành bố cục, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thâu thiên hoán nhật kế sách liền thất bại, đại phá diệt ma chủ tồn tại hẳn là kế này sau khi thành công thành quả, chẳng qua là từ một cái ứng kiếp hóa thân biến thành một cái siêu thoát kiếp số bản thể. Từ Trường Thanh cũng không hiểu rõ chân vũ đại đế bố cục toàn bộ, có thể từ một chút trong dấu vết, còn có thể nhìn trộm đến một chút manh mối. Lúc ấy ma giới chỉ là thiên địa ác niệm, tà khí nơi tụ tập, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, chỉ có một ít ác niệm ngưng kết sau ma đầu, có thể nói là nơi vô chủ, mà chân vũ đại đế đem nó ác niệm đầu nhập trong đó, không cách nào chính là để nó trở thành ma giới chi chủ, sau đó thay thế hắn làm thôi động thiên địa đại kiếp ứng kiếp người. Dựa theo Từ Trường Thanh suy đoán, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, hắn hẳn là còn có mấy cái cùng loại hóa thân tồn tại, những khả năng này tại dị giới thần vực cũng có thể là tại Hồng Hoang đại địa. Năm đó thượng cổ hoang rồng nhất tộc cùng thượng cổ thần long nhất tộc đột nhiên bộc phát tranh đấu, cuối cùng toàn diện khai chiến, khiến hai tộc nguyên khí trọng thương, không có chống đỡ qua thiên địa đại kiếp, trong đó có lẽ cũng có chân vũ đại đế ám thủ bố cục ở trong đó. Dù sao sự tình phát sinh quá đột ngột, đột nhiên nói liền ngay cả thượng cổ tiên thiên thần chi đều chưa kịp phản ứng. Trước kia Từ Trường Thanh cũng không có cảm giác được trong đó có cái gì dị thường, dù sao tranh đấu không thể tránh được, nhưng bây giờ hắn thì từ một chút vốn không trọng yếu như vậy, dù sao thiên địa đại đạo khác biệt, năm đó mưu kế cùng bố cục cũng không nhất định có thể dùng đến cục diện bây giờ bên trên. Nhưng có một chút, đối với Từ Trường Thanh mà nói lại phi thường trọng yếu, điểm này chính là nguyên bản làm ứng kiếp hóa thân đại phá diệt ma chủ, bây giờ đã siêu thoát kiếp nạn, chỉ cần không tùy ý nhiễm nhân quả liền không tại thiên địa đại kiếp bên trong, như vậy hắn tồn tại chính là một cái thiên địa bên ngoài biến số. Từ Trường Thanh muốn thoát khỏi quân cờ thân phận biện pháp duy nhất chính là lợi dụng biến số làm rối, mà thiên địa đại đạo bên trong biến số vô luận bất kỳ biến hóa nào đều tại thiên địa đại thế bên trong, chỉ có giống như là đại phá diệt ma chủ dạng này thiên địa bên ngoài biến số, mới có thể chân chính làm được đảo loạn thiên địa đại thế. Trước kia Từ Trường Thanh cũng coi là đại phá diệt ma chủ là tại thiên địa đại đạo bên trong, thậm chí bởi vì đặc thù tồn tại mà bị thiên đạo áp chế, nếu không lấy tu vi của hắn thực lực cùng thế lực, nhất thống ma giới hẳn không phải là cái gì chuyện không thể nào. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, đại phá diệt ma chủ đều là có đầu rút cổ tại trung ương ma vực động phủ bên trong, cho dù xuất hành, cũng phần lớn đều là dùng vô cùng phiền phức mặc niệm hóa thân. Hiện tại Từ Trường Thanh tử vừa rồi đại phá diệt ma chủ ra chỉ đế la thể nội kia một tia đại phá diệt kiếm thế trong kiếm ý cảm thấy một tia đạo ngoại chân nghĩa, không thuộc tại thiên địa đại đạo bên trong bất luận một loại nào đại đạo chân nghĩa. Nghĩ đến đại phá diệt ma chủ cũng đã ý thức được mình tính đặc thù, cho nên mới sẽ không khỏi bởi vì nhân quả sự tình, cuốn vào thiên địa đại đạo bên trong. Không nghĩ tới hắn vậy mà giấu giếm sâu như thế, nếu không phải lần này ngoài ý muốn, có lẽ còn không có phát hiện không được. Từ Trường Thanh nghĩ đến đại phá diệt ma chủ về sau, không khỏi cảm khái một chút, tự đủ. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ có này cảm khái, nếu như nhằm vào dựa theo hắn suy đoán cái chủng loại kia đại phá diệt ma chủ chính là đạo ngoại người, như vậy pháp lực của hắn liền sẽ không nhận thiên đạo hạn chế, chỉ cần không phải vượt qua vùng thế giới này lực lượng, hắn liền có thể để mình lực lượng tăng lên tới thiên địa cực hạn. Nếu như vậy, cho dù đấu chiến pháp chủ đạt được Bất Chu Sơn cột đá trợ giúp khiến đến tinh luyện bản mệnh tinh huyết, để lực lượng tăng lên tới huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng không thể nào là đại phá diệt ma chủ đối thủ. Đối với đại phá diệt ma chủ tại sao lại nguyện ý bước lên nhiễm nhân quả nguy hiểm đem pháp lực ra chỉ tại đế la trên thân, nhúng tay Phật ma đại chiến sự tình, Từ Trường Thanh còn không rõ ràng lắm, nhưng giờ phút này để hắn cảm thấy nghi ngờ là đế la là lúc nào được ra chỉ pháp lực. Vừa rồi đế la sở trưởng thi triển ba nói giữa hồng quang ẩn chứa đại phá diệt kiếm thế kiếm ý kia là thuần chính nhất đại phá diệt kiếm thế, nó thuần khiết trình độ vượt qua Từ Trường Thanh đại phá diệt kiếm thế. Toàn bộ Côn Lôn Tam giới chỉ có đại phá diệt ma chủ mới có thể có được pháp này. Cô không nói đến Đế La có khả năng hay không tu thành pháp này, cho dù hắn có thể tu thành pháp này, trước đó cùng Từ Trường Thanh gặp mặt thời điểm, Từ Trường Thanh cũng có thể phát hiện cái này một tia đại phá diệt kiếm thế kiếm ý, nhưng cổ quái liền là lúc ấy Từ Trường Thanh cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, như vậy Đế La rất có thể chính là tại cùng Từ Trường Thanh sau khi tách ra, từ cách khác đạt được cái này một tia đại phá diệt kiếm thế kiếm ý. Từ Trường Thanh không khỏi đem lực chú ý đặt ở khối kia đã hôn chiến chi địa lục địa mảnh vụn bên trên, hắn thấy hiện tại cả cái trung tầng huyết vụ thiên địa kẻ xông vào đều đã tập trung ở nơi này, nếu như nói muốn tìm ra kia một tia đại phá diệt kiếm thế kiếm ý nơi phát ra, chỉ có khả năng ở đây, tại những này tam giới cường giả bên trong. Ngay tại Từ Trường Thanh lực chú ý mở rộng đến khối lục địa kia mảnh vụn bên trên lúc, đã ổn định thánh thiên pháp chủ thương thế đấu chiến pháp chủ hướng phía Đế La, đương nhiên có chút không hiểu thấu nói. Vậy mà lại dùng loại này thác thân mượn thi pháp đến ám toán ta đấu chiến thành pháp chủ, đại phá diệt ma chủ, ngươi làm người không khỏi quá ti tiện. Khó trách qua nhiều năm như vậy vẫn luôn có đầu rút cổ ở trung ương ma vực, không dám ra tới. Đại pháp chủ, ngươi cái này là ý gì? Đế La hiển nhiên không rõ đối phương ý tứ, nhíu mày, hỏi ngược lại. Đấu chiến pháp chủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, không thể phủ nhận, ngươi Đế La đích xác muốn so ta sư huynh này thực lực cao hơn một bậc, nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một kích kia chi lực, lại có thể đem hắn trọng thương đến tận đây sao?" Nghe tới đấu chiến pháp chủ lời nói, Đế La sửng sốt, vừa rồi thật sự là hắn là không nghĩ tới nhiều như vậy, lực chú ý tất cả đều tập trung ở đấu chiến pháp chủ thân bên trên, hiện tại đấu chiến pháp chủ đề cập, vừa vặn khiến cho cảm thấy vừa rồi rất nhiều nơi không thích hợp. Chính như đấu chiến pháp chủ lời nói, mặc dù Đế La rõ ràng mình thực lực cao hơn Thánh Thiên pháp chủ một bậc, nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều, nhiều nhất chỉ là một cái tiểu cảnh giới mà thôi, cho dù là toàn lực đánh lén, nhưng Thánh Thiên pháp chủ cũng phát giác được, đồng thời làm ra phản ứng. Chiếu đạo lý, hắn không có khả năng trọng thương Thánh Thiên pháp chủ, nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ, hoặc là hủy hoại mấy món vật bảo thôi, giống như là như bây giờ trọng thương không dậy nổi, thoi thoát, hiển nhiên không phải hắn có thể làm được. Ngoài ra, Đế La cũng phát hiện mình chịu Thánh Trời pháp chủ xuất thủ, thực tế có chút không hiểu đấu, lấy Phật Ma đối lập làm lý do, đừng nói là những người khác, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn còn nhớ đến lúc ấy Thánh Thiên pháp chủ dựa đi tới thời điểm, thân hồn của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ cực độ cừu hận, ngay trong nháy mắt này ở giữa, hắn đã thân tùy tâm động, chiều Thánh Trời pháp chủ xuất thủ, cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như là bị điều khiển như con rối. Tạ ơn, Quy 1 chương 1847, Vô thượng chi ma, trùng. Đại phá diệt ma chủ, đại phá diệt kiếm thế. Đế La nghĩ đến mình vừa rồi thi triển kia ba đạo đoạt thần quang thật là ẩn chứa một tia đại phá diệt kiếm thế kiếm ý, chỉ là hắn cũng không thể phân biệt cái này một tia đại phá diệt kiếm thế kiếm ý đến cùng là nguồn gốc từ bản thân hắn, hay là nguồn gốc từ đại phá diệt ma chủ. Ở trung ương ma vực, đại phá diệt ma chủ mặc dù tọa hạ đệ tử đông đảo, nhưng lại chưa từng có tự mình truyền thụ qua đệ tử bất luận một loại nào ma đạo pháp môn, hắn đều là để đệ tử tự hành tiến về nguyên thủy ma quật, cảm ngộ hắn ở lại nơi đó ma đạo chân nghĩa. Bất luận cái gì một tọa hạ đệ tử tiến vào nguyên thủy ma quật cơ hội chỉ có một lần, nhưng nếu là lập xuống đại công thì có thể ban ân một lần. Huyền Thanh Tố năm đó vì đại phá diệt ma chủ đại phá diệt kiếm thế từng không ngừng thúc đẩy Đế La thành lập công văn, ngoài định mức đạt được 11 lần tiến vào nguyên thủy ma quật cơ hội, cuối cùng được đến kia một tia đại phá diệt kiếm thế kiếm ý. Đế La cũng không rõ ràng Huyền Thanh Tố khi lấy được kia một tia đại phá diệt kiếm thế kiếm ý về sau, phải chăng có tu luyện thành đại phá diệt ma chủ mạnh nhất pháp môn, nhưng chính hắn lại tại tiếp xúc đến đại phá diệt kiếm thế kiếm ý về sau, có linh ngộ, trải qua rất nhiều năm khổ tu, cuối cùng hình thành tự thân đại phá diệt kiếm thế kiếm ý. Chỉ bất quá, kiếm ý này cũng không phải là kiếm quyết, ngược lại chỉ là một môn phụ trợ chi pháp, đem nó dung nhập vào giết chóc thần thông pháp thuật. Bên trong có thể tăng lên trên diện rộng thần thông pháp thuật uy năng. Bởi vì hắn đại phá diệt kiếm thế kiếm ý nguồn gốc từ đại phá diệt ma chủ, cho nên cả hai kiếm thế kiếm ý khí tức cơ hồ nhất trí, rất khó phát giác được trong đó dị thường. Chỉ bất quá hắn lại rất rõ ràng, mình đại phá diệt kiếm thế kiếm ý chỉ có bề ngoài mà thôi, đơn thuần lấy uy lực mà nói, hoàn toàn không cách nào cùng chân chính đại phá diệt kiếm thế cùng so sánh, đem Thánh Thiên pháp chủ đánh cho trọng thương lực lượng hiển nhiên không phải xuất từ tự thân. Không sai, lại là đại phá diệt kiếm thế. Đấu chiến pháp chủ con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một đạo tăng tốc, đang nói chuyện đồng thời, tay phải cũng không tự chủ được sờ sờ vai trái. Năm đó đấu chiến pháp chủ lấy cách ám ma chủ chi danh cùng đại phá diệt ma chủ giao thủ qua một lần, mặc dù cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, nhưng nàng lại rất rõ ràng là mình thua, dù sao đại phá diệt ma chủ chẳng qua là một bộ ma niệm hóa thân mà thôi. Trận chiến kia cho trên vai của nàng mang đến một đạo vết thương, cho dù hiện tại vết thương đã khép lại, chỉ khi nào nhớ tới còn sẽ có loại cảm giác đau đớn, đây đã là tâm bệnh của nàng, cũng là nàng sơ hở lớn nhất. Toàn bộ Côn Lôn trong tam giới đều đứng pháp chủ là một cái duy nhất tại đại phá diệt ma chủ thi triển ra đại phá diệt kiếm thế sau còn có thể còn sống người, cho nên nàng đối đại phá diệt kiếm thế lý giải cùng cảm nộ cũng là khắc sâu nhất cùng trực quan. Vừa rồi Đế La thi triển ra kia ba đạo làm tinh thần hoảng hốt quá lúc, nàng liền lập tức liên tưởng đến đại phá diệt kiếm thế, về sau nàng đem Thánh Thiên pháp chủ liên hạ, đồng thời ổn định nó thương thế lúc, dò xét đến nó vết thương phủ cận chiếm cứ pháp lực bên trong cũng ẩn chứa đại phá diệt kiếm thế chi lực. Lâu dài cùng ma giới cường giả giao thủ, đấu chiến pháp chủ vô cùng rõ ràng không ít đến từ trung ương người của ma vực hiểu được một chút đại phá diệt kiếm thế, chỉ bất quá nàng rõ ràng hơn những này đều chỉ là hào nhoáng bên ngoài sắc không mà thôi, chân chính đại phá diệt kiếm thế trừ đại phá diệt ma chủ bên ngoài, còn không ai có thể nắm giữ. Mặc dù nàng không có cùng Đế La giao thủ qua, nhưng nàng cũng từ nó kết nghĩa đại ca Thất Khiếu đạo nhân nơi đó biết Đế La đồng dạng không có nắm giữ đại phá diệt kiếm thế, mà vừa rồi kia ba nói thần thông pháp thuật bên trong lại ẩn chứa cùng đại phá diệt ma chủ giống nhau như lúc đại phá diệt kiếm thế kiếm ý, cái này hiển nhiên cùng nàng biết rõ không hợp. Lúc này, đấu chiến pháp chủ nhìn chằm chằm Đế La, còn nói thêm, bản tọa rất hiếu kỳ, kia đại phá diệt ma chủ tướng ngươi phái tới nơi đây, thậm chí không tiếc tại trong cơ thể ngươi ra chỉ một đạo đại phá diệt kiếm thế kiếm ý, cũng chỉ là vì giết ta sư huynh. Nếu như ta nói, ta cũng không biết, ngươi tin không? Đế La cười khổ một cái, trầm giọng nói, ngươi cũng không biết. Đấu chiến pháp chủ ngẩn người, lộ ra một tia trầm tư, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng giờ phút này đã tránh lui đến trong huyết vụ thường âm nhìn sang. Hoặc là cảm thấy đấu chiến pháp chủ ánh mắt, thường âm cũng hướng nàng đối mặt một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, một vòng mang theo khinh miệt chi ý cười lạnh cũng tại trên mặt hắn khuyết tán ra tới. Toàn tất cả dừng tay. Đấu chiến pháp chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời trên thân pháp lực hoàn toàn bạo phát đi ra, hình thành một cỗ vô tận áp lực, đem phía dưới chính đang chém giết lẫn nhau tam giới cường giả tất cả đều áp chế xuống, đồng thời để bọn hắn từ có chút điên cuồng giết chóc bên trong giật mình tỉnh lại. Mặc dù vừa mới ra tay, đến bị đấu chiến pháp chủ áp chế, không đến thời gian một nén hương, nhưng tạo thành phá hư lại vượt xa khỏi tưởng tượng, khối này có ít đầu linh mạch tạo thành lục địa mảnh vỡ bị triệt để đánh nát, hóa thành đại đại tiểu con số nhỏ trăm mảnh vụn, mà lại theo pháp lực dư ba xung kích, mảnh vỡ số lượng còn đang tăng thêm. Dừng tay xuống tới tam giới cường giả thời khắc này trạng thái cũng không phải là quá tốt, trong đó thảm nhất chính là Diệt ra, Diệt nói An kia bốn tên thủ hạ hai chết một tổn thương, hoàng. Thánh chủ phái ra người thì đều là bị thương thật nặng, nếu như không có người trợ giúp, chỉ sợ rất khó lại rời đi cái này huyết vụ thiên địa. Đám người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm tổn thương, kia cự xà 39 bởi vì thân hình nguyên nhân, thương thế nhiều nhất, chỉ bất quá nó nhục thân là tại cường đại, so với không có bị kích phát bản mệnh huyết mạch chi lực đấu chiến pháp chủ còn hơn một chút. Cho nên những này tổn thương cũng đều chỉ là một chút vết thương da thịt, không có thương tổn cùng căn bản. Ngược lại là bởi vì nó kiềm chế, Hạo Thiên Đế Quân hiện ở bộ này phân thân bị Bắc Hải Ứng Long Vương tổn thương rất nặng, nếu như không phải cốt ma xuất thủ bảo hộ hoặc là Hạo Thiên Đế Quân cố này ma giới phân thân đã chết tại cự xà 39 cùng Bắc Hải Ứng Long Vương luyện dưới tay. Chỉ tiếc thương thế này cùng cự xà 39 đồng dạng cũng không có thương tổn cùng căn bản, Hạo Thiên Đế Quân chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, phân thân trạng thái liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Trừ bỏ mấy người kia thương thế khá nặng, đám người còn lại cũng đều khá tốt, thương thế trên người hơi nhẹ, phục dụng một hai cái đan dược về sau, liền có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ là bọn hắn chỗ hao tổn pháp lực lại không cách nào khôi phục nhanh chóng, mà lại bởi vì dưới chân lục địa mảnh vỡ bị đánh nát, linh mạch biến mất, khiến cho khôi phục càng thêm khó khăn. Trung quanh trong huyết vụ những cái kia Phật giới cùng nội ngoại môn linh sơn tiên yêu Phật ma mặc dù không có tham dự trận này ngắn ngủi chém giết về sau đi, nhưng nhận xung kích cũng một chút cũng không so với gầy song phương kém bao nhiêu, đặc biệt là bọn hắn vị trí tại những cái kia tam giới cường giả giao thủ dư ba cùng huyết vụ cạm bẫy ở giữa, hơi bất lưu thần liền có khả năng đầu một nơi thần một nẻo. Phật giới đấu chiến bộ chư thiên thần Phật lâu dài cùng ma giới ma đầu giao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tăng thêm đấu chiến bộ đặc thù pháp trận, có thể đem lẫn nhau pháp lực ngầm nhận, hình thành một cái cực kỳ cường đại man đồ la pháp trận phòng ngự, cho nên bọn hắn nhận xung kích nhất nhỏ, tổn thương cũng rất thấp. Bởi vì có nội môn linh sơn thanh dương cung bắt tiên tồn tại, nội môn linh sơn quần tiên bày ra bên trên động bắt tiên trận. Trận này uy lực so với đấu chiến bộ man đồ la pháp trận chỉ mạnh không yếu, đây là bắt tiên trận chính là công phạt chi trận, mà không phải phòng ngự chi trận, từ đó không cách nào làm được vạn vô nhất thất, nội môn linh sơn quần tiên bao nhiêu đều nhận một chút tổn thương. Xui xẻo nhất hẳn là ngoại môn linh sơn tiên yêu Phật ma, bọn hắn đến từ các cái tông môn, cũng không có một bộ cộng đồng thi triển pháp trận, chỉ có thể từng người tự chiến, cuối cùng có đem gần một nửa người bị không ngừng đẩy tới pháp lực dư ba bước đến huyết vụ trong cạm bẫy, đến nay sống chết không rõ. Chỉ bất quá cứ như vậy, cũng nổi bật ra ngoại môn linh sơn cá nhân tu vi chỗ hơn người, tồn lưu lại tiên yêu Phật ma không có chỗ nào mà không phải là kinh nghiệm xa trường bách chiến cường giả, thực lực so với cùng cảnh giới người đến cao hơn ra không ít. Tại ngừng tay về sau, Hạo Thiên Đế Quân đám người trên mặt tất cả đều hiện lộ ra một tia mờ mịt, hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ trận này ngắn ngủi lại kịch liệt chém giết thực tế tới có chút không hiểu đấu. Bọn hắn thậm chí không biết mình tại sao phải xuất thủ, mặc dù vừa rồi bầu không khí vẫn luôn vô cùng gấp gáp, nhưng xa xa còn không có khẩn trương đến nhất định phải động thủ tình trạng, càng thêm không lại bởi vậy mà vong ngã chém giết. Bọn hắn sở dĩ sẽ động thủ hoàn toàn là bởi vì Đế La đột nhiên xuất thủ cử động, hành động này tựa như là một cái tín hiệu, một cái mệnh lệnh, khiến đến bọn hắn thần hồn chỗ sâu gần như đồng thời đều không tự chủ được đối thủ của mình sinh ra một loại cực độ oán hận, chán ghét chi tình. Tình cảm mãnh liệt càng khiến cho bọn hắn hoàn toàn quên đi tình cảnh hiện tại, nhao nhao hướng mình mục tiêu ký định giết tới. Ở đây thương thế nhẹ nhất người là tên kia đoạt xá Hạo Thiên Đế Quân nhục thân người thần bí, ở giữa hắn cả sửa lại một chút có chút sốc xếp di quan, nói: "Nháo kịch, cái này thật đúng là một trận nháo kịch. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà như thế tùy tiện liền bị người điều khiển tâm thần, nhìn tới vẫn là chúng ta đạo tâm tu vi không đủ nha." Mọi người tại đây bên trong hắn là một cái duy nhất mặc dù xuất thủ, nhưng lại rất nhanh lại yên tĩnh, cũng chủ động rời khỏi chém giết người, hắn sở dĩ không có đem những người khác gọi tỉnh lại, cũng không phải là không muốn, mà là làm không được. Hắn phát hiện tất cả mọi người lâm vào một loại ma tính, nếu như tùy tiện chạm đến, chưa thể một lần tính đem tất cả mọi người chấn áp xuống, liền có khả năng gặp được kịch liệt phản kích, ở đây bên trong cũng chỉ có đấu chiến pháp chủ năng đủ làm được điều này. Giờ phút này, đấu chiến pháp chủ không để ý đến đang không ngừng bị pháp lực dư ba xé nát lục địa mảnh vỡ, cũng không để ý đến bởi vì mất đi linh mạch chi lực ngăn cự mà không ngừng đến gần xung quanh huyết vụ, con mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Thường Âm, nói: "Đại phá diệt ma chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này tới đối phó chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ làm như vậy tiểu dáng châu Âu thân phận của ngươi sao?" Đối mặt đấu chiến pháp chủ xưng hô cùng chất vấn, Thường Âm số 4 không có lộ ra bất cứ dị thường nào, khinh thường nhìn chung quanh, nói: "Ngay cả điểm này nho nhỏ ma tính đều không thể ngăn cản lời nói, hoặc là thì có ích lợi gì, dứt khoát chết đi coi như xong." "Ca, ngươi làm sao? Ngươi đến cùng là ai?" Thường đầy mặt lộ kinh hãi, rất nhanh liền ý thức được trước mắt Thường Âm đã bị người chiếm cứ thân thể, tại kinh thanh vân tay đồng thời, đã hóa thành lôi thần đồng dạng hướng Thường Âm xuất thủ, thuộc thố tướng nó bắt lấy. Thời khắc này Thường Âm thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, dễ dàng từ Thường đầy thực chiến lôi vương bên trong tìm tới sơ hở, xuyên qua, điểm tại Thường đầy trên trán. Nhưng hắn cũng không có thương tổn Thường Đầy, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, liền bước ra rút đi, cũng cảnh cáo nói: "Đừng lộn xộn. Mặc dù ngươi ca ca thần hồn còn có thể phản kháng bản tôn áp chế, phát huy tác dụng, ảnh hưởng bản tôn ý chí, để bản tôn không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi tùy tiện loạn động, phá hư bản tôn ý chí, để bản tôn không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi tùy tiện loạn động, phá hư bản tôn sự tình, bản tôn cũng sẽ không lưu thủ." Nói, lại bổ sung một câu nói: "Yên tâm, ngươi ca ca không có việc gì, bản tôn chẳng qua là mượn dùng một chút thân thể của hắn, nhìn một chút một cái đối thủ thôi." Thường Đầy giờ phút này đã không còn dám động đậy, mới vừa rồi bị thả điểm đến cầm một chút để hắn cảm giác được mình đã vô cùng tiếp cận tử vong, chỉ là cuối cùng đối phương cũng không tiếp tục xuất thủ, nếu không hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 1848, Vô Thượng Chi Ma, hạ. Trung quanh tam giới cường giả vừa mới ổn định gót chân, đang chuẩn bị tìm kiếm một đầu đường ra, tại vỡ vụ lục địa mảnh vỡ tác dụng hoàn toàn biến mất, trung quanh huyết vụ cạm bẫy đem nơi này hoàn toàn bao trùm trước đó rời đi nơi này. Nhưng mà, Lúc này bọn hắn nghe tới đấu chiến pháp chủ đối thoại, mặc dù bởi vì chúng quanh pháp lực dư ba chờ một chút tác dụng, đối phương tiếng âm phi thường yếu ớt, nhưng lấy tu vi của bọn hắn ý nguyên nghe được vô cùng rõ ràng. Tại ý thức đến trong lời nói nội dung về sau, tất cả mọi người không tự chủ được sửng sốt, ngay sau đó từng cái sắc mặt đại biến, không thể so sợ hãi nhìn về phía cách bọn họ cách đó không xa thường âm. Những người này, cho dù là từ đầu đến cuối đều giữ vững tỉnh táo chấn ma đền tội thiên tôn thời khắc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, nếu là tử mảnh quan sát, còn có thể phát hiện tay của hắn bởi vì sợ hãi trong lòng mà run nhẹ nhẹ. Đối với Côn Lôn Tam Giới bất kỳ một cái nào tiên yêu Phật ma mà nói, đại phá diệt ma chủ tuyệt đối là một cái cực độ sợ hãi tồn tại, vô luận bọn hắn tại địa phương khác như thế nào dùng khinh miệt ngữ khí đàm luận đại phá diệt ma chủ, chỉ khi nào chân chính nhìn thấy đại phá diệt ma chủ, loại kia đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi y nguyên vẫn là sẽ không tự chủ được phát ra. Loại này sợ hãi cũng không phải là đột nhiên sinh ra, vẫn là từ lúc còn nhỏ về sau, vô số lần người khác đề cập đại phá diệt ma chủ lúc tích lũy, cái này đã trở thành bọn hắn bản năng, thu hoạch được càng lâu, loại này sợ hãi liền càng mãnh liệt, cũng càng không cách nào khống chế. Cho nên những này Côn Lôn Tam Giới cường giả bên trong, tên kia đoạt xá Hạo Thiên Đế quân dự bị nhục thân người thần bí cùng hóa thân cốt ma nguyên bảo chân nhân phản ứng là cường liệt nhất, ngược lại là tiến vào Côn Lôn Tam Giới mấy trăm năm thường đầy lộ ra là bình tĩnh nhất, thậm chí không sợ hãi chút nào chi sắc. Đối với Côn Lôn Tam Giới cường giả mà nói, đại phá diệt ma chủ là một cái vô cùng thần bí tồn tại, hắn đã không phải là sống nhiều ít, chí ít tại Côn Lôn Tam Giới xuất hiện tông môn, bắt đầu có điển tịch ghi chép, hắn cũng đã danh liệt trong đó. Đã từng có người hoài nghi đại phá diệt ma chủ chẳng qua là một cái xương hào mà thôi, kỳ thật đã kế nhiệm vô số đời, những này hoài nghi không phải là không có đạo lý. Nhưng tất cả ý đồ chứng thực sự hoài nghi này, người tất cả đều thần trôi qua nói tiêu, chết tại đại phá diệt ma tay phải bên trong. Vô luận đại phá diệt ma chủ là một cái xương hào cũng được, hay là một cái đã sống sót vô số năm lão quái vật, hắn đều là Côn Lôn Tam Giới tồn tại khủng bố nhất. Côn Lôn Tam Giới cường giả sở dĩ cho tới nay đều không có đem đại phá diệt ma chủ để ở trong lòng, hoàn toàn là bởi vì đại phá diệt ma chủ chân thân chưa hề rời đi trung ương ma vực phá diệt trời, cho tới nay bên ngoài hành tẩu người đều là hắn ma niệm hóa thân, bởi vì bị quản chế tại Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế, đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân cho dù rất mạnh cũng mạnh đến mức có hạn. Tại không thi triển đại phá diệt kiếm thế tình huống dưới, Côn Lôn trong tam giới có không ít người có thể chống lại. Chỉ bất quá một khi đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân thi triển đại phá diệt kiếm thế, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, có thể nói là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, có thể từ dưới kiếm chạy trốn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể chính diện chống lại, còn tôn người còn sống sót đến nay cũng chỉ có dùng tên giả cách ám ma chủ đấu chiến pháp chủ một người mà thôi. Nhưng dù cho như thế, mỗi một thời đại đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân xuất thế đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu, để Côn Lôn tam giới bao quát ma giới ở bên trong tất cả tiên yêu Phật ma đô vì đó khẩn trương. May mắn, tục truyền đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân cực kỳ khó mà ngưng kết, bình thường phải vô cùng thời gian dài mới có thể ngưng kết một bộ, thời gian lâu như vậy đầy đủ Côn Lôn Tam Giới nghỉ ngơi lấy lại sức, dự trữ lực lượng. Chỉ bất quá đàm chung quanh Côn Lôn Tam Giới cường giả cảm thấy nghi ngờ chính là nhập thân vào thường âm trên thân đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân xuất hiện thực tế ngoài tất cả mọi người dự liệu, dựa theo thời gian suy đoán, khoảng cách lần trước cách đám ma chủ giao thủ sau hủy hoại ma niệm hóa thân mới trôi qua mấy chục năm mà thôi, từ dĩ vãng ghi chép không khó phán đoán chí ít cần ma giới thời gian 600 năm trở lên mới có mới ma niệm hóa thân xuất hiện. Nhưng hôm nay ma niệm hóa thân vậy mà sớm xuất hiện, cái này khiến tất cả mọi người đang sợ hãi chi dư, cũng không khỏi phải nghĩ tới nhãn hiệu danh tự phải chăng tìm được có thể rút ngắn ma niệm hóa thân ngưng kết thời gian phương pháp. Nếu quả thật là như vậy đối khắp cả Côn Lôn Tam Giới mà nói, liền không khác tai nạn to lớn, thậm chí so với thiên địa đại kiếp đến, còn biết bắt hơn. Đại phá diệt ma chủ, ngươi muốn gặp bản tọa căn bản không cần như thế phiền phức. Ở trung quanh cường giả còn không thể hoàn toàn khẳng định phụ thân thường âm người chính là đại phá diệt ma chủ lúc, đấu chiến pháp chủ cũng đã dùng vô cùng xác định ngữ khí nói. Dùng loại này phụ thân chi pháp về sau, ngươi nhưng không cách nào lại thi triển kia đại phá diệt kiếm thế, bản tọa còn muốn thử nhìn một chút lấy hiện tại bản tọa tu vi có thể hay không thụ ngươi một kiếm. Thường âm dùng ánh mắt khinh thường hướng đấu chiến pháp chủ thượng hạ quét nhìn một chút, đi theo một mặt khinh miệt biểu lộ, nói: "Ngươi, chỉ bằng ngươi? Mặc dù tu vi của ngươi đích xác để bản tọa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách để bản tôn dạng này tốn công tốn sức chạy đến gặp nhau. Về phần bản tôn đại phá diệt kiếm thế, đừng nói ngươi bây giờ loại này hào nhoáng bên ngoài huyền thiên vị thiên tiên pháp lực, liền xem như nhục thể của ngươi thần hồn đều đạt tới tiêu giao thiên tiên chi cảnh, cũng không có khả năng tiếp nhận bản tôn một kiếm chi uy." Nói chuyện, hắn không tiếp tục để ý tới một mặt âm trầm đấu chiến pháp chủ, quay đầu nhìn như khắp không mục đích hướng bốn phía quét nhìn một chút, nói: "Từ Trường Thanh đạo hữu, như là đã đến, sao không đi ra gặp mặt?" Đại phá diệt ma chủ tiếng nói không lớn, nhưng lại thông qua pháp lực chuyển khắp phạm vi ngàn dặm, nghe tới mời thấy chi vũ về sau, bọn hắn cũng không khỏi phải lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Mặc dù bọn hắn trước đó bởi vì thường âm một ít lời ngữ, đoán được Từ Trường Thanh rất có thể chính là mảnh này huyết vụ trưởng không giả, cũng là Từ Trường Thanh đem bọn hắn giam lòng ở đây. Nhưng những này dù sao đều chỉ là suy đoán mà thôi, liền xem như nhất là tán thành thường âm đoán đấu chiến pháp chủ bản nhân cũng chỉ là có 7 phần tin tưởng. Nhưng bây giờ đại phá diệt ma chủ lại thông qua thường âm biểu thị Từ Trường Thanh bây giờ đang ở nơi đây, cũng mời Từ Trường Thanh hiện thân gặp mặt, cái này khiến những cái kia gặp qua cùng chưa thấy qua Từ Trường Thanh người đều đang ngạc nhiên nghi ngờ chi dư loáng thoáng có như vậy vẻ mong đợi, chờ mong nhìn một chút cái tin đồn này đã lâu nhân vật thần bí. Ha ha. Đã uy chấn tam giới đại phá diệt ma chủ mời, Trường Thanh lại sao dám không tuân theo. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh thanh âm từ bốn phía vang lên, tất cả mọi người cảm giác được thanh âm đến chỗ ngay tại bên cạnh mình, nhưng là dò xét qua đi nhưng lại không phát hiện chút gì. Theo thanh âm rơi xuống, một cỗ huyết vụ chi lực tại thường âm cùng đấu chiến pháp chủ vị trí giữa hình thành một cái vòng xoáy nhỏ, vòng xoáy cuốn lên lấy chung quanh huyết vụ ngưng tụ đến nơi đó, đồng thời nhanh chóng tạo thành một cái hình người, theo huyết vụ càng ngày càng nhiều, nhân tính cũng từ hư biến thực, không quan hệ tướng mạo thậm chí quần áo đều nổi bật ra. Số cái hô hấp về sau, huyết vụ liền hóa thành một người mặc trường sam, mày kiếm tóc ngắn thanh niên văn sĩ. Đây chính là Từ Trường Thanh. Tất cả mọi người nhìn thấy huyết vụ này biến thành người đều ngẩn người, bọn hắn vừa rồi đều phỏng đoán qua Từ Trường Thanh hình dạng ngoại hình, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra nghe đồn đã lâu Từ Trường Thanh sẽ là như thế này một cái bình thường bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Trường Thanh cho dù không giống Bắc Hải Ứng Long Vương, Hạo Thiên Đế Quân như thế trừng dương, đầu đội đế miện, người mặc đế bào, cũng hẳn là giống như là Diệt Gia gia chủ Diệt Tử, Phật giới đại pháp chủ Tuệ Giác Bồ Tát như thế vừa xuất hiện liền sẽ có một cỗ vô hình khí thế, để người chấn phục sợ hãi. Hiện tại Từ Trường Thanh hoàn toàn là hắn ở thế tục nhân gian tướng mạo khí chất, nó tướng mạo coi như là qua được, cũng vẹn vẹn chỉ là không có trở ngại mà thôi, giống hắn dạng này tướng mạo người đừng nói địa phương khác, coi như ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì cũng là chỗ nào cũng có, khí chất liền càng đừng đề cập, bất luận nhìn thế nào đều giống như một cái bình thường thư sinh, thanh niên văn sĩ, làm sao cũng không cảm giác được loại kia thế tục tu hành giới đệ nhất nhân khí thế. Về phần, tất cả mọi người quan tâm nhất tu vi thì là không có nửa điểm cảm giác, dựa theo vừa rồi ngưng tụ nó thân thể đại lượng huyết vụ đến đoán chừng, trên người hắn làm sao đều hẳn là tản mát ra cực mạnh sóng linh khí, hoặc là pháp lực khí thế mới đúng, nhưng tại trước mặt bọn hắn cái này Từ Trường Thanh lại giống như là không tồn tại, nếu là nhắm mắt lại, dùng thân niệm cảm giác, hết thảy đều là hư vô. Hiện tại lấy diện mục thật sự hiện thân Từ Trường Thanh còn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người xuất hiện, Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn năm đó nhìn thấy Từ Trường Thanh dùng pháp lực cải biến khuôn mặt, Đấu Chiến Pháp Chủ nhìn thấy Từ Trường Thanh là khổ hạnh tăng già sen tôn giả hình dạng, tất cả mọi người không có thể xác định người này có phải là thật hay không Từ Trường Thanh. Chỉ có cùng là người thế tục ở giữa đồng đạo thường đầy mới có thể phân rõ thật giả, mà mọi người thấy thường đầy mặt lộ trầm ngưng cùng biểu tình mừng rỡ về sau, cũng đã khẳng định Từ Trường Thanh thân phận. Nhìn thấy như thế trạng thái Từ Trường Thanh, Đấu Chiến Pháp Chủ Hòa Đại Phá Diệt Ma Chủ biểu lộ đều lộ ra nghiêm nghị không ít, đồng thời không hẹn mà cùng dùng nghi vấn ngữ khí, nói: "Từ Trường Thanh, chính là tại hạ." Từ Trường Thanh bình tĩnh cười cười, sau đó hướng hai người ôm quyền đầu. Tại Từ Trường Thanh thừa nhận thân phận về sau, chung quanh tam giới cường giả nhao nhao lộ ra khác biệt biểu lộ. Tuyệt đại bộ phận người thì hiện lộ ra vẻ thất vọng, dù sao Từ Trường Thanh ngoại hình thực tế là quá phổ thông mang khiến người ta cảm thấy không đến nó tồn tại, xem ra một chút sau liền sẽ không nguyện ý tại xem lần thứ hai, thậm chí không muốn nhớ tới hắn. Chỉ có số ít người phát hiện trong lòng loại cảm giác này cũng không phải là nguồn gốc từ tự thân, mà là tại Từ Trường Thanh ngưng tụ thành một cái phân thân về sau, từ trên phân thân phát ra vô hình khí chất, làm bọn hắn không tự chủ được sinh ra đến loại này bình thường ảo giác. Ở đây đều là Côn Lôn tam giới tu vi cao thâm nhất người, bọn hắn rất rõ ràng bằng vào pháp lực, thân niệm để đối thủ, để bằng hữu chờ một chút bất luận kẻ nào cảm giác được mình cường đại là một chuyện rất dễ dàng, nhưng là muốn để bất luận cái gì nhìn thấy mình người cảm giác được mình bình thường, thậm chí bình thường đến cho dù nhìn thấy nó tướng mạo, trong nháy mắt liền sẽ chủ động quên, cái này trình độ khó khăn muốn viễn viễn bất là khiến người ta cảm thấy mạnh đại khái có thể tan tác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những cái kia mơ hồ đã phát hiện Từ Trường Thanh chỗ cường đại nhân thần sắc cũng từ khinh thị, thất vọng trở nên ngưng trọng lên, thậm chí tại ngưng trọng bên trong còn xen lẫn như vậy một tia sợ hãi. Tại trong những người này, có một Đấu Chiến Pháp Chủ, Đại Phá Diệt Ma Chủ, Hạo Thiên Đế Quân, Nguyên Bảo Chân Nhân cùng Thần Bí Nhân kia thần sắc đặc thù nhất, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nở một nụ cười, phảng phất người trước mắt tự xưng Từ Trường Thanh là một kiện buồn cười sự tình. Mà như nhìn kỹ, nụ cười của bọn hắn bên trong ẩn chứa ý nghĩa nhưng lại không giống nhau. Tựa hồ bọn hắn hiện tại cũng tại thời khắc này từ Từ Trường Thanh nơi đó đạt được hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng lại là riêng phần mình hy vọng một chút tin tức. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều rơi vào Từ Trường Thanh trên thân thời điểm, vẫn luôn bị Đấu Chiến Pháp Chủ ngăn chặn, từ tiến vào phiến khu vực này sau liền không có động tĩnh, hai tên Càn Khôn cường giả cự linh cùng Lịch Hành đột nhiên nổi lên, hai người thân thể nháy mắt hợp hai là một, hóa thành một trắng một đen hai đạo cuốn giao quang mang, như là mũi tên như đánh vào lực chú ý hoàn toàn ở Từ Trường Thanh chỗ tên kia người thần bí trên thân, nháy mắt đem Hạo Thiên Đế Quân dự bị thân thể cho đánh tan xé nát. Tạ ơn, Quy 1 chương 1849. Chư Thiên Tổng Cẩm, thượng. Vừa rồi Đế La tập sát Thánh Thiên Pháp Chủ coi như có dấu vết mà lần theo, dù sao cả hai một cái là Phật, một cái là ma, chính là sinh tử đối lập, lại thêm hiện tại Phật ma đại chiến, nói cho cùng chính là trung ương ma vực cùng đấu chiến thành giáo thủ, cho nên Đế La triệu Thánh Trời Pháp Chủ xuất thủ cũng không khiến người ngoài ý, mọi người chỉ là ngoài ý muốn Đế La lại có thể dễ dàng như thế đắc thủ mà thôi. Nhưng bây giờ, hai tên thân hình tướng mạo quái dị vô cùng không biết cường giả lại đột nhiên không hiểu thấu xuất thủ tập sát một cái khác, đến bây giờ ngay cả miệng đều không có mở qua người thần bí, thực tế để người có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, liền ngay cả Đại Phá Diệt Ma Chủ cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn xem đã hoàn nguyên hình người cự linh cùng lệ hình. Chỉ có Từ Trường Thanh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thản nhiên, phảng phất hết thảy đều đã tính trước, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cũng đối hai tên Càn Khôn cường giả thành công cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù khí chất kia cùng Hạo Thiên Đế Quân cực kỳ tương tự cường giả bí ẩn không có mở miệng nói chuyện qua, thậm chí cũng không có xuất thủ qua một lần, nhưng từ vừa rồi hắn tại cùng Côn Lôn tam giới cường giả giằng co, lúc giao thủ biểu hiện đến xem, nó thực lực tu vi so với Hạo Thiên Đế Quân nhóm cường giả đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng mà, tại đối mặt đánh lén thời điểm, thực lực hơi kém Thánh Thiên Pháp Chủ còn có thể làm được xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự động tác liền bị giết hết, trong đó trừ cự linh cùng lệ hình hợp lực sau uy lực vượt qua tưởng tượng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì một số bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Đấu Chiến Pháp Chủ pháp lực, Đại Phá Diệt Ma Chủ vô hình uy thế chờ một chút đều khiến cho ở đây tam giới cường giả lực lượng lọt vào áp chế. Cũng chỉ có cũng không phải là đến từ Côn Lôn tam giới, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua Đại Phá Diệt Ma Chủ, đối đầu chiến pháp chủ pháp lực uy áp cũng không mẫn cảm, hai tên Càn Khôn cường giả không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể phát huy ra 10 thành thực lực, mảnh coi như sẽ thành công cũng chỉ là may mắn mà thôi. Trừ từ Trường Thanh biểu lộ có chút không giống bình thường bên ngoài, chính tại khôi phục pháp lực Hạo Thiên Đế Quân trên mặt biểu lộ cũng có chút không giống bình thường, đang kinh ngạc chi dư, càng nhiều một phần lo lắng, biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng không ít, trong mắt thần sắc lấp lóe, cảm giác giống như là tại tính toán cái gì. Ồ. Lúc này, từ Trường Thanh, đấu chiến pháp chủ Hỏa Đại Phá Diệt Ma chủ đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào vừa mới tên kia bị tập sát người vị trí. Ngay tại ba người hét lên kinh ngạc đồng thời, xung quanh những người khác cũng tại lúc này cảm thấy một tia dị dạng, vốn nên bị huyết vụ đồng hóa ăn mòn không trọn vẹn thân thể vậy mà tản mát ra mãnh liệt thiên địa sinh cơ, ngay sau đó bị pháp lực quấy tán, thậm chí bị luyện hóa thành tro, thành khí huyết nục tàn khu tất cả đều hướng sinh cơ đầu nguồn hấp dẫn, đồng thời rất nhanh dung hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt liền để nguyên vốn cũng đã biến mất cường giả bí ẩn hoàn nguyên trở. Về bất tử thân. Từ Trường Thanh cùng Đại Phá Diệt Ma chủ đều hơi kinh ngạc cùng kêu lên nói, sau đó nhìn lẫn nhau một cái, cùng kêu lên nở nụ cười. Không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy dạng này quái vật. Từ Trường Thanh đi theo trầm giọng nói, vốn cho là thượng cổ hồng hoang vỡ vụn về sau, quái vật này liền đã biến mất. Bất tử thân chính là nguyên tử thượng cổ tiên thiên thần chi, tại trấn nguyên tử trong trí nhớ tới có liên quan nội dung tản tạ không hoàn toàn, cũng không thể tận dòm toàn cảnh, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là cái này bất tử thân chính là thiên địa đại nghịch chi vật, tại sau khi xuất hiện không bao lâu liền bị hủy bởi thiên kiếp. Dù sau đó tới cũng có một chút tài trí kinh người thượng cổ tiên nhân đem pháp này hoàn nguyên, nhưng tựa hồ cũng tồn tại cực lớn thiếu hụt, thẳng đến hồng hoang vỡ vụn, bất tử thân luyện chế pháp môn cũng kém không nhiều biến mất. Chỉ bất quá từ bất tử thân luyện chế pháp môn diễn sinh ra đến cái khác một chút luyện thể rèn thân chi pháp ngược lại là lưu truyền tới, thậm chí thành một ít tông môn hộ sơn pháp môn, tỉ như Phật môn Kim Cương Bất Phôi Thân, Đạo môn Đơn Gia Bách Cẩm Hí vân vân. Thượng cổ hồng hoang bất tử thân kỳ thật nói trắng ra chính là một bộ thượng cổ tiên thiên thần chi chuyên dụng khôi lỗi nhục thân, bởi vì tuyệt đại bộ phận thượng cổ tiên thiên thần chi cũng không nhục thân tồn tại, bọn hắn đều là lấy thần hồn ký thác thiên địa pháp tắc bên trong diễn hóa ra nhục thân thực thể. Loại phương pháp này chỗ tốt chính là chỉ cần thiên đạo bất diệt, liền có thể vĩnh sinh bất hủ, chỉ là một khi thiên địa đại kiếp xuất hiện, thiên đạo một lần nữa diễn hóa. Như vậy đây đối với thượng cổ tiên thiên thần chi mà nói chính là một đạo sinh tử quan. Mỗi một lần xuất hiện thiên địa đại kiếp thời điểm, đều sẽ có đại lượng tiên thiên thần chi bỏ mình, cuối cùng hóa thành thiên địa một bộ phận, mà tồn người còn sống sót vì cầu sinh, liền nghĩ ra một cái biện pháp, luyện chế một bộ bất tử nhục thân, đợi đến đại kiếp tiếp khởi thời điểm, nhập thân vào thịt trên khuôn mặt, tránh né đại kiếp, thẳng đến kiếp số biến mất. Chỉ bất quá, có lẽ lúc trước luyện chế vật này, người cũng không nghĩ tới vật này sẽ là đại nghịch chi vật, trừ cái thứ nhất đem bất tử thân luyện chế ra đến Hồng Quân thị bằng vào vật này, tại kia một trận cơ hồ khiến thượng cổ tiên tiên thần chi diệt cướp đại chiến bên trong còn sống sót, đồng thời thuận lợi cấp đạo tại trời, trở thành bất hủ tồn tại bên ngoài, nó dư mỗi cái luyện chế bất tử thân tiên tiên thần chi cuối cùng đều không hiểu thấu tiến vào tiên nhân ngũ suy, thân tử đạo tiêu về. Sau cái này bất tử thân phương pháp luyện chế không biết là bị ai tiết lộ ra ngoài, mà lại tiết lộ phải cũng không hoàn chỉnh, khiến cho không ít người đều tham chiếu pháp này bắt đầu rèn luyện nhục thân. Mặc dù thông qua pháp này diễn hóa ra không ít phi thường cường đại rèn thể pháp môn, thông qua nhục thân chi lực hình thành một chút độc đáo thần thông pháp lực, nhưng vô luận phương pháp gì, tu luyện đến cuối cùng đều sẽ không hiểu thấu gặp được thiên kiếp. Cho dù không có thiên kiếp, cũng sẽ xuất hiện một chút không cách nào bù đắp lỗ thủng, chết bởi một số người họa. Nói tóm lại, tu luyện pháp này người phần lớn đều không được chết tử tế. Chỉ có số ít vô luận uy năng hay là bản nguyên pháp lực, đều cùng bất tử thân rèn đúc chi pháp trên lệch rất xa pháp môn mới lấy lưu giữ lại, đồng thời truyền cho hậu thế. Mặc dù dưới mắt cố này Hạo Thiên Đế Quân vì chính mình chuẩn bị nhục thân so sánh với thượng cổ hồng hoang bất tử thân đến, phải kém rất nhiều, nhưng nó bất tử chi ý ngược lại là cùng cổ pháp tương hợp, mà lại vô cùng tiếp cận cổ pháp, hẳn là từ một loại nào đó bất tử thân diễn sinh pháp môn một lần nữa diễn hóa mà thành. Bất quá là có ít người muốn bá nghiệp vĩnh tồn đem một chút vốn nên biến mất đồ vật lại lần nữa lấy ra, cuối cùng lại bởi vậy bị liên lụy, cơ nghiệp mất sạch, thực tế đáng buồn. Đáng thương. Đại Phá Diệt Ma chủ tựa hồ biết pháp này lai lịch, nở nụ cười gằn, biểu lộ ra khá là thâm ý quay đầu nhìn về Hạo Thiên Đế Quân nhìn một chút. Giờ phút này Hạo Thiên Đế Quân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trên thân pháp lực cũng bay lên, không ngừng tăng cường, dần dần cùng đấu chiến pháp chủ pháp lực uy áp hình thành chống lại chi thế, không một không còn hiện ra hắn tâm tình bây giờ. Cũng khó trách hắn sẽ có như thế biểu lộ, năm đó vì luyện chế cái này chuyển thế nhục thân tốn hao hắn đại lượng tinh lực, tài lực cùng nhân lực, cuối cùng cũng chẳng qua là luyện chế thành một bộ mà thôi, nhưng cuối cùng lại cho người khác làm áo cưới, hơn nữa còn tại hắn cái này nguyên chủ nhân trước mặt khoe khoang. Nhìn xem thân thể này vậy mà tại hoàn toàn đánh tan thậm chí luyện hóa một phần thân thể về sau, còn có thể hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Trong lòng của hắn đoán hận chi tình liền càng thêm khó mà ức chế, hận không thể lập tức đoạt lấy thân thể này, thu để bản thân sử dụng. Từ Trường Thanh cùng Đại Phá Diệt Ma chủ đối thoại có chút giống là đang đánh huyền cơ, không đầu không đuôi nội dung để người nghe xong càng cảm giác mơ mịt, chỉ có số ít mấy tên đối diện hướng sự tình cực kỳ thấu hiểu người từ Đại Phá Diệt Ma chủ ngữ khí cùng ánh mắt cùng thần bí nhân này cùng Hạo Thiên Đế Quân gần như giống nhau khí chất bên trong mơ hồ đoán được một chút mánh khoẻ, cũng mắt ngậm thâm ý hướng cả hai nhìn sang. Khôi phục như lúc ban đầu cường giả bí ẩn cũng không có lập tức phản kích cự linh cùng lệ hình hai người. Phản cũng là sự tình vừa rồi đều chưa từng xảy ra, một mặt bình tĩnh hướng hai tên xa xa tối lui, cẩn thận đề phòng càn khôn cường giả, hỏi: "Hai vị cùng ta tựa hồ cũng không thù oán, vì sao muốn xuống tay với ta?" Mọi người tại đây bên trong, nội tâm kinh ngạc nhất người không ai qua được hai tên càn khôn cường giả, bọn hắn rất rõ ràng hai người mình hợp lực một kích uy lực như thế nào, huống chi bọn hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì tản mạn khắp nơi. Cái này một cái tập sát mặc dù nhìn qua rất đơn giản, rất phổ thông, trên thực tế trong đó lại bao hàm hai người nhiều năm hợp tác kinh nghiệm cùng suốt đời tu vi. Có thể xưng hoàn mỹ một kích, bọn hắn cũng không dám khẳng định lần nữa thi triển sau có hay không còn có thể đạt tới hiệu quả như thế. Mục tiêu bị tập sát cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ, ngược lại là mục tiêu một lần nữa phục sinh ngược lại để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Trước mắt mục tiêu rõ ràng chết tại bọn hắn tập sát phía dưới, đại bộ phận nhục thân thân thể đều bị hai người pháp lực cho luyện hóa thành cho, liền xem như trở lại càn khôn thế giới, bọn hắn cũng không xác định bằng cho bọn hắn mượn tu vi hiện tại có hay không còn có thể dưới tình huống như vậy khôi phục lại, nhưng lại tại cái này thời gian một cái nháy mắt, đối phương vậy mà lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cường đại như thế công kích cũng không thể cho đối phương cấu thành chí mạng uy hiếp, bọn hắn nghĩ không ra mình còn có phương pháp gì có thể đối phó đối phương. Ngay tại hai tên càn khôn cường giả nghe tới cường giả bí ẩn kia nhìn như bình tĩnh, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ẩn hàm sát cơ tra hỏi lúc, trao đổi một cái ánh mắt, chuẩn bị lui trở về trong huyết vụ, che giấu, lại chờ đợi thời cơ xuất thủ. Nhưng mà, lúc này bên tai của bọn hắn đều vang lên vừa rồi để bọn hắn xuất thủ đánh lén cái thanh âm kia, thanh âm nói tới nội dung thì làm đến bọn hắn cải biến chủ ý, nguyên bản khẩn trương biểu lộ nháy mắt biến thành trào phúng biểu lộ, đồng thời khinh miệt nhìn xem tên kia cường giả bí ẩn. Hai tên càn khôn cường giả thần sắc đột nhiên chuyển biến, để những cái kia chú ý tới bọn hắn người cảm thấy kinh ngạc. Sau đó nguyên bản còn chuẩn bị tránh lui hai người tại mọi người nhìn chăm chú, lại xuất thủ lần nữa, lần này xuất thủ có thể nói là quang minh chính đại. Bọn hắn không tiếp tục hợp lực thi triển trước đó một chiêu kia, mà là riêng phần mình thi triển ra mình mạnh nhất chiêu thức, hóa thành vô số quang mang cùng như dãy núi bên trong ép, đem tên kia vừa mới trùng sinh cường giả bí ẩn bao phủ lại. Càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc lại là đối mặt tập giết tới lực lượng, tên này vừa mới để không ít người đều cảm thấy không hiểu áp lực cường giả bí ẩn nhưng không có làm mảy may chống cự, chỉ là một mặt cười khổ nhìn những lực lượng này đánh vào người, lần nữa đem nó xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi làm sao biết cái này bất tử thân sơ hở? Pháp lực của các ngươi cũng không phải là Côn Lôn Tam giới pháp lực, các ngươi đến cùng là ai? Hạo Thiên Đế Quân nhìn thấy một màn này cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, phản cũng là cũng sớm đã có hiểu biết, chỉ là hắn đem chất vấn đối tượng nhắm ngay kia hai tên càn khôn cường giả. Cũng khó trách Hạo Thiên Đế Quân sẽ thần sắc như vậy, bởi vì lúc trước hắn còn muốn lại đem cái này thân thể cướp đoạt trở về, luyện chế lại một lần, cho dù cuối cùng không thể trở thành hắn chân thân nhục thân, nhưng dùng để làm phân thân nhục thân cũng không tệ. Chỉ bất quá, hiện tại cái này bất tử thân lớn nhất thiếu hụt tựa hồ bị người phát hiện, cái này thân thể cũng liền mất đi tác dụng, cái này lại để hắn làm sao không cảm thấy nổi nóng. Mà cùng lúc đó, còn có một người cũng hướng một người khác hỏi lời giống vậy, người này thì là đấu chiến pháp chủ Hòa Từ Trường Thanh, bởi vì đấu chiến pháp chủ rất rõ ràng cái này hai tên thần thông pháp lực phi thường cổ quái cường giả đều hẳn là Từ Trường Thanh người. Tạ ơn, quy một chương 1850, Chư Thiên Tổng Cẩm, chúng. Bởi vì đã sớm đem Hạo Thiên Đế Quân coi như là đối thủ một trong, Từ Trường Thanh đối với Hạo Thiên Đế Quân có liên quan sự tình đều mười phần lưu tâm. Tại Tiên Cung, có quan hệ Hạo Thiên Đế Quân mật báo tất cả đều thu nhận sử dụng thành sách, phong tồn tại Tàng Kinh Điện bên trong, chỉ là số ít một bộ phận Tiên Cung người cầm quyền mới có thể qua. Vừa vặn Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân liền tại một trong số đó. Thông qua Tiên Cung ghi chép, Từ Trường Thanh đối Hạo Thiên Đế Quân tình huống hiểu rõ vô cùng, thậm chí biết nó luyện chế bất tử thân chi tiết, mặc dù bất tử thân luyện chế pháp môn vẫn chưa bị Tiên Cung thăm dò, nhưng nó sử dụng vật liệu lại không phải cái gì bí mật, vinh ngước những tài liệu này, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền nhận ra Hạo Thiên Đế Quân năm đó luyện chế bất tử thân đến cùng là loại nào thượng cổ di pháp. Loại này bất tử thân luyện chế pháp môn tên là Bất Diệt Pháp, danh tự mặc dù đơn giản, nhưng nó công hiệu lại không thể coi thường, chính là tất cả diễn sinh pháp môn bên trong ở gần nhất chân chính bất tử thân pháp môn một trong. Năm đó sáng tạo xuất pháp này, người chính là ở thế tục nhân gian tiếng tăm lừng lây Vân Trung Tử, cùng thế tục diễn nghĩa thần thoại có chỗ khác biệt chính là Vân Trung Tử cũng không phải là Ngọc Hư cung môn đồ, mà là một vị tán tu cổ tiên. Nay người tài năng phi phàm, nếu là chuyên tâm nhất trí, tu luyện nhất pháp, nó thành tựu không thể đoán trước, trở thành nữ hoa thị, bản cổ thị như thế tồn tại cũng không phải là việc khó. Chỉ tiếc hắn trời sinh dở hơi ham mê, thích bắt chước người khác pháp bảo cùng pháp môn, mà nó mô phỏng pháp bảo chỉ riêng uy lực mà nói không thể so với chính phẩm kém, thậm chí có chút còn hơn, chỉ là những này phòng chế pháp bảo cũng không thể bền bị sử dụng, dùng một hai lần liền hư mất. Liên như là Vân Trung Tử mô phỏng pháp bảo đồng dạng, hắn bắt chước người khác bản mệnh đại đạo sáng lập ra vô số pháp môn cũng tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt cùng vấn đề, những này mô phỏng pháp môn không có phát hiện vấn đề còn tốt, một khi phát hiện vấn đề thường thường chính là chí mạng thiếu hụt. Cái này bất diệt pháp chính là Vân Trung Tử mô phỏng pháp môn bên trong tốt nhất pháp môn một trong, căn cứ pháp này luyện chế ra đến bất tử thân cơ hồ hoàn toàn là chân chính bất tử thân, chỉ cần thân này bị hao tổn thời điểm, không có hoàn toàn bị luyện hóa, lưu có một chút tàn khu, dù là cái này tàn khu thời điểm một sợi tóc hoặc là một mảnh móng tay, nó đều có thể rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Cùng nó mạnh mẽ công hiệu đem đối ứng chính là nó thiếu hụt, bất kỳ cái gì một cái bám vào tại bất tử thân bên trên người mỗi chết một lần, nó phục sinh đều sẽ tiêu hao đại lượng thần hồn chi lực, tổn thương càng nặng, thần hồn hao tổn càng nhiều. Loại này hao tổn đừng nói là tiên nhân, liền xem như kia Hỗn Nguyên lớn cảm giác kim tiên chỉ sợ cũng tiêu hao không nổi, mà lại càng lớn ma bệnh chính là mỗi lần thân thể một lần nữa phục sinh về sau, thân thể cùng thần hồn đều sẽ sinh ra bài xích tác dụng, loại này bài xích phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, mà trong khoảng thời gian này thân thể người sử dụng hoàn toàn giống như là hài nhi đồng dạng không có chút nào sức chống cự. Từ Trường Thanh chính là nhắm ngay điểm này, cho nên mới sẽ tại nhìn thấy lực chú ý của mọi người đều bị tập trung đến mình cùng đại phá diệt ma chủ thân bên trên, đấu chiến pháp chủ pháp lực đối tất cả mọi người hình thành áp chế tác dụng thời điểm, âm thầm phân phó hai tên càn khôn cường giả xuất thủ đánh lén. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới đánh lén sẽ thuận lợi như vậy, vậy mà dễ như trở bàn tay đem nó đánh giết, mà về sau hắn để ấn chứng chính mình suy đoán, lại phân phó hai tên càn khôn cường giả trận thứ hai xuất thủ, kết quả cũng đúng như hắn châu nghĩ như vậy, đối phương quả nhiên không có chút nào chống cự. Ngoài ra, Từ Trường Thanh còn cảm giác được tại bất tử nhục thân phục sinh đồng thời đối phương thần hồn ngay tại cấp tốc yếu bớt, mà loại này yếu bớt khiến cho một chút phòng ngừa những người khác dò xét thần hồn thần thông pháp thuật cũng theo đó mất đi hiệu lực, khiến đến Từ Trường Thanh có thể nhìn trộm một vài thứ. Hắn phát hiện tên này cường giả bí ẩn thần hồn bản nguyên phi thường kỳ quái, nó không phải là tiên nguyên pháp lực, cũng không phải thần hồn chi lực, mà là một loại cùng loại thần linh thần hỏa dị lực, loại lực lượng này phát tán ra pháp lực khí tức vậy mà để từ trường thanh liên tưởng đến ở thế tục nhân gian cái kia thần dạ du hương hỏa khí vận vui sát phong chính thần. Từ trường thanh lúc này sửng sốt một chút, không khỏi lẩm bẩm một câu. Câu nói này thanh âm mặc dù phi thường rất nhỏ, nhưng chung quanh tam giới cường giả y nguyên có thể nghe được rất rõ ràng. Tuyệt đại bộ phận người đều không rõ từ trường thanh tại sao lại có lời ấy, nhưng vẫn có một ít người ý thức được ý trong lời nói, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào giờ phút này đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục nhục thân cường giả bí ẩn trên thân, đồng thời từng cái cường giả thần niệm cũng riêng đưa tới tựa hồ muốn dò xét thứ gì. Cũng khó trách từ trường thanh sẽ dễ dàng như thế liền nhận ra đối phương tình huống thật, tại Côn Lôn trong tam giới hương hỏa khí vận chỉ là một loại thấy ở điện tịch, lại không người tu luyện thiên môn pháp môn, nghiêm ngặt coi như khổ dược đường cũng coi là hương hỏa khí vận pháp môn liệt kê. Mặc dù không có người tu luyện loại pháp môn này, nhưng cũng không có nghĩa là pháp này liền rất kém cỏi, vừa vặn tương phản chính là pháp này chân thực hiệu dụng không tầm thường. Cô không nói đến này pháp có thể khiến đến một cái gì cũng đều không hiểu người bình thường tại thoáng qua ở giữa liền trở thành một cái đủ để so sánh trí cường tiên nhân tam giới cường giả, vẹn vẹn là tu luyện pháp này về sau, chỉ cần hương hỏa không ngừng, khí vận không dứt, người tu luyện liền vĩnh sinh bất tử, cũng đủ để cho không ít người điên cuồng. Nguyên nhân chính là như thế, hương hỏa khí vận pháp môn cũng là tiên triều đặt nền móng chi pháp, bất kỳ cái gì tiên gia vương triều tại sáng lập sau đều cần vận dụng pháp này đến đại lượng sắc phong chỉ thuộc về tiên triều tiên quan thần linh, tựa như là phong thần diễn nghĩa bên trong phong thần bảng. Nhưng mà, pháp này cũng có to lớn thiếu hụt, tu luyện pháp này tu luyện cần đại lượng hương hỏa khí vận duy trì, cũng chỉ có chiếm cứ tiên địa đại thế tiên triều mới có thể làm được điểm này. Hiện tại Côn Lôn tam giới căn bản không có sáng lập tiên triều điều kiện, cho dù là Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng cũng chỉ là ở ngoại môn Linh Sơn phủ dung sớm nở tối tàn mà thôi, liền xem như Ngọc Hư cung đại tông môn như vậy cũng rất khó cung cấp nuôi dưỡng một dạng này người tu hành. Mặt khác, bất kỳ cái gì một cái tu luyện hương hỏa khí vận pháp môn người đều sẽ trở thành cung phụng hương hỏa người nô lệ, nghe nó bài bố, như thế tệ nạn cũng đủ làm cho người đối nó nhìn mà phát khiếp, cho nên loại này thiên môn phương pháp tốc thành cuối cùng cũng liền bị các cái tông môn đem gắt xó, không có người sẽ nguyện ý đi tu luyện. Bây giờ một cái sống sờ sờ hương hỏa khí vận người tu luyện xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà lại người này tựa hồ còn đem pháp này tu luyện tới cảnh giới rất cao, tại không có tiên triều sắc phong tình huống dưới, đạt được thiên địa tán thành, trở thành một thiên địa chân thần, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trung quanh Côn Lôn tam giới cường giả bên trong không ít chuyện tông môn hạch tâm, một môn trưởng giáo, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến như cái này hương hỏa khí vận pháp môn thật sự có thể tránh đi những cái kia tệ nạn, thẳng tiếp thụ lấy thiên địa sắc phong, như vậy đối với bọn hắn tông môn mà nói sẽ là cỡ nào trọng yếu, pháp môn này tuyệt đối có thể làm cho tông môn thực lực phát sinh long trời lở đất cải biến. Ở trung quanh Côn Lôn tam giới cường giả bởi vì từ trường thanh một câu, mà sinh lòng cảm nghĩ trong đầu thời điểm, Cự Linh cùng Lệ Hình hai tên càn khôn cường giả cũng không có đạt được từ trường thanh dừng tay chỉ thị, mà giờ khắc này bị xoắn nát nhục thân lần nữa khôi phục lại. Mắt thấy như thế, hai người bọn họ không chút do dự lần nữa phát động công kích, chỉ bất quá, hai người bọn họ cũng không rõ ràng bất tử thân cùng sắc phong thần linh tính đặc thù, cho là mình vừa rồi xuất thủ không có đụng tới mục tiêu yếu hại, kết quả là hai người đều đem áp đáy hòm lực lượng thi triển đi ra. Cự Linh lần này không đơn giản thông qua mình 6 con mắt đem 6 loại thiên đạo lực lượng pháp tắc thi triển đi ra, càng đem vừa mới có lĩnh ngộ còn chưa hiểu được thi triển hồng hoang trọc khí cách vận dụng cùng nhau phát huy ra, cả người thân thể nháy mắt biến lớn mấy chục lần, hóa thành một cái lực lớn vô cùng tự nhân. Tại Cự Linh mượn dùng 6 loại càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc, đem nó ra chỉ tại trên hai tay một khắc này, huyết vụ chi lực cũng vô pháp che đậy nó khí tức, có cảm ứng Côn Lôn thiên địa lập tức bắt đầu bài xích loại này đến từ giới khác thiên đạo chi lực, đồng thời cấp tốc tại trong huyết vụ hình thành từng đoàn ô đen như mực kiếp vân. Đối mặt kiếp vân, Cự Linh không chút nào yếu thế, trực tiếp đưa tay hướng kiếp vân chụp tới, vận dụng cũng không đơn thuần hồng hoang trọc khí đem nó thúc vượt tại trong tay, hỗn hợp tại các loại trong sức mạnh, hướng cường giả bí ẩn vỗ tay đánh ra. Đối mặt Cự Linh cường thế phát huy, Lệ Hình cũng không chút nào yếu thế, đem hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ một chút hỗn độn kiếm ý thi triển đi ra, 6 cánh tay nháy mắt hóa thành 6 đạo kiếm quang, đồng thời không ngừng khuyết tán thẳng đến bao trùm toàn thân, cuối cùng hợp hai làm một hóa thành một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm quang, hướng kia cường giả bí ẩn quét tới. Đạo kiếm quang này xuất hiện một khắc này, nguyên bản còn từ đầu tới cuối duy trì sắc mặt bình tĩnh đại phá diệt ma chủ cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù kiếm quang này không cách nào cùng đại phá diệt kiếm thế so sánh, nhưng lại tiềm lực rất lớn, phát triển đến cực hạn thời điểm, chưa chắc sẽ so đại phá diệt kiếm thế kém. Đang kinh ngạc chi dư, hắn cũng không khỏi phải nhìn một chút Từ Trường Thanh, ánh mắt bên trong không còn lộ ra nhẹ nhàng như vậy, ngược lại mang theo một tia nghiêm trọng. Nhìn thấy Cự Linh cùng Lệ Hình cái này hai tên đồng dạng lai lịch không rõ cường giả xuất thủ, tuyệt đại bộ phận Côn Lôn tam giới cường giả đều là vui thấy kỳ thành, không có chút nào ra sách ngăn cản dự định. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ muốn lần nữa đánh tan tên kia cường giả bí ẩn nhục thân, tiêu hao nó thần hồn chi lực, tên kia cường giả bí ẩn trong thần hồn có quan hệ hương hỏa khí vận pháp môn bí mật liền sẽ hoàn toàn bạo lộ ra. Nhưng mà, ngay tại hai người công kích sắp đánh trúng tên kia cường giả bí ẩn thời gian, bỗng nhiên tại tên kia cường giả bí ẩn thân thể trùng quanh xuất hiện 3 cỗ đồng dạng lực lượng cường đại, hình thành 3 tầng pháp lực lồng ánh sáng, đem công kích đều ngăn cản lại đến, trong đó một cỗ pháp lực càng đem bao quát hỗn độn kiếm khí ở bên trong tất cả lực lượng một mạch thôn phệ đánh tan. Nhìn thấy cái này 3 tên đột nhiên xuất thủ bảo hộ cường giả bí ẩn người thi pháp, mọi người trùng quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì 3 người này thân phận thực tế có chút không liên quan nhau, theo lý thuyết căn bản không có khả năng xuất thủ phối hợp làm cùng một sự kiện. Tại trong 3 người, Hạo Thiên Đế Quân xuất thủ tại mọi người nhìn lại ngược lại là có chút tình có thể hiểu, dù sao kia cường giả bí ẩn bất tử thân là của hắn, mặc dù nó danh xưng không chết bất diệt, nhưng nếu thật trong nháy mắt đem thân thể ấy hoàn toàn luyện hóa, như vậy bất tử thân cũng không có khả năng lại khôi phục lại. Về phần, mặt khác 2 cái người xuất thủ hiển nhiên liền có chút vượt quá mọi người đó trước. Một cái là Diệt Gia gia chủ Diệt Tử, nó trực tiếp đem tự thân nuốt thiên ma đạo pháp lực thi triển đi ra, đem những cái kia đủ để hành sát bất luận cái gì một trung phẩm trí cường tiên nhân công kích pháp lực thôn vệ luyện hóa, nó bày ra thực lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Một cái khác người xuất thủ thì càng là khiến người vô cùng ngoài ý muốn, người này chính là Phật giới Bồ Tát Thừa Đại Pháp chủ Tuệ Giác Bồ Tát, tu vi như là đấu chiến pháp chủ, từ trường thanh cấp độ này tam giới cường giả có thể cảm giác được, mặc dù nó Phật pháp chưa thể đem những công kích kia ngăn lại, nhìn qua lộ ra cực kỳ yếu ớt, diệt có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng trên thực tế, nó Phật pháp hình thành lồng ánh sáng lại đem công kích pháp lực trên phạm vi lớn suy yếu, lúc này mới khiến cho Diệt Tứ Nuốt Thiên Ma Đạo có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng công hiệu. Chỉ riêng lần này thi pháp thuật mạnh yếu mà nói, hiển nhiên Tuệ Giác Bồ Tát Phật pháp còn tại Hạo Thiên Đế Quân chỗ phát huy pháp thuật phía trên. Quy 1 chương 1851, Chư Thiên Tổng Cẩm, hạ, ở những người khác lực chú ý bị xuất thủ ba người kia hấp dẫn lấy thời điểm, từ trường thanh hai bên đấu chiến pháp chủ Hòa Đại Phá Diệt Ma chủ lại nhìn chăm chú lên Cự Linh cùng Lệ Hình, đồng thời không hề cố kỵ thi triển pháp thuật uy áp đem hai người giam cầm lại. Đại Phá Diệt Ma chủ sẽ đối Lệ Hình cảm thấy hứng thú, hoàn toàn nguồn gốc từ kia hỗn độn kiếm khí. Mặc dù hỗn độn kiếm khí chính là Lệ Hình tự thân đại đạo tích lũy sau sản phẩm, nhưng căn nguyên của nó lại tại Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần Chư Thiên trong kiếm ý, hơn nữa còn là lấy ma đạo kiếm ý làm chủ. Đại Phá Diệt Ma chủ xuất từ Chân Vũ Đại Đế, cùng Chân Vũ Đãng Ma kiếm đồng nguyên, tự nhiên nhìn ra được cái này hỗn độn kiếm khí lai lịch. Mặc dù Đại Phá Diệt Ma chủ tự thân đại phá diệt kiếm thế so với từ trưởng thành từ Chân Vũ Đãng Ma kiếm bên trong lĩnh ngộ ra đến đại phá diệt kiếm thế càng thêm tiếp cận Chân Vũ Đại Đế một chút, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Chân Vũ Đãng Ma kiếm bên trong tích chứa đại phá diệt kiếm thế muốn so đại phá diệt ma chủ kém. Vừa vặn tương phản chính là Chân Vũ Đãng Ma kiếm đi theo Chân Vũ Đại Đế cả đời, ẩn chứa trong đó Chân Vũ Đại Đế suốt đời sở học, như vậy hắn liền có thể đền bù bên trên hắn lớn nhất lỗ thủng, làm hắn cuối cùng trở thành một cái khác Chân Vũ Đại Đế, coi như đây cũng là một loại chuyển thế phục sinh. Chính vì vậy, cho nên hắn mới có thể đối từ trường thanh phá lệ để bụng, đồng thời cũng đối đồng dạng nguồn gốc từ Chân Vũ Đãng Ma kiếm hỗn độn kiếm khí phá lệ lưu ý. Chỉ bất quá, cái này hỗn độn kiếm thế xen lẫn quá nhiều càn khôn thiên đạo lực lượng pháp tắc cùng càn khôn tiên thiên sinh linh bản nguyên chi lực, đại phá diệt ma chủ đối càn khôn thế giới hoàn toàn không biết gì, tự nhiên cũng đối cái này hỗn độn kiếm khí cảm thấy không hiểu ra sao. Một bên khác xuất thủ đấu chiến pháp chủ hoàn toàn là đối cự trong linh thể hồng hoang trọc khí cảm thấy hứng thú, đây là một loại nguồn gốc từ bản năng huyết mạch phản ứng. Thượng cổ thời kỳ hồng hoang có thể vận dụng hồng hoang trọc khí tộc đàn phi thường thưa thớt, trong đó nổi danh nhất tự nhiên là thượng cổ vu nhân, nhưng còn có một số tộc đàn cũng có thể vận dụng hồng hoang trọc khí, chỉ bất quá so với thượng cổ vu nhân đến liền hiển nhiên kém không phải một chút điểm. Nâng bầu trời linh hầu chính là Bất Chu Sơn thạch tàn phiến biến thành, Bất Chu Sơn bản thân chính là thiên địa sống lưng, nhất định thiên địa thanh trọc nhị khí, trấn áp hồng hoang vạn giới. Mặc dù Bất Chu Sơn đứt gãy về sau, công hiệu mất sạch, nhưng nó bên trong miếng tàn phiến còn tồn lưu lại một tia thần thông, mà cái này thần thông liền bị nâng bầu trời linh hầu kế thừa xuống dưới. Tại thời kỳ hồng hoang, hồng hoang trọc khí đối với nâng bầu trời linh hầu mà nói so như gân gà, nâng bầu trời linh hầu bản lãnh nhục thân thần thông so với thượng cổ vu nhân đến cũng không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ đối với chỉ tồn lưu bộ phận nâng bầu trời linh hầu huyết mạch đấu chiến pháp chủ mà nói, cái này hồng hoang trọc khí lại là bảo vật khó được, chí ít nó lớn nhất công dụng liền là có thể để nhục thể của nàng lực lượng tại hiện giai đoạn tiến thêm một bước. Nguyên bản dựa theo đấu chiến pháp chủ linh hầu tinh huyết độ tinh khiết mà nói, cho dù nàng mượn dùng Bất Chu Sơn thạch chi lực đem tinh huyết chiết xuất đến cực hạn, cũng không có khả năng chân chính hoàn chỉnh đạt được thượng cổ nâng bầu trời linh hầu lực lượng, thậm chí khả năng ngay cả một nửa cũng không bằng. Có thể nhờ vào đó tinh huyết đi vào đến kim tiên chi cảnh dự cảnh tính là cực hạn. Nhưng nếu đạt được hồng hoang trọc khí phụ trợ, nàng có lẽ có thể làm cho nhục thân lực lượng tiềm lực tiến thêm một bước, cho dù không thể tiến vào lớn la kim tiên chi cảnh, nhưng đến kim tiên đỉnh phong cũng là phải không có cái gì vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá có được tất có mất, một khi nàng đem hồng hoang trọc khí luyện hóa đến nhục thân bên trong, như vậy nàng linh hầu tinh huyết lực lượng muốn tiến thêm một bước sẽ rất khó, thiếu nữ chi tâm ngay cả bản thân sở tu Phật pháp cũng có thể là chịu ảnh hưởng, không cách nào lại có bất kỳ tăng lên. Đấu chiến pháp chủ cũng không thể hoàn toàn rõ ràng cái này hồng hoang trọc khí đối với mình có cái dạng gì chỗ tốt cùng tệ nạn, nàng chỉ là bản năng cảm giác nếu là có thể từ sáu mắt cự nhân cự linh trên thân thu lấy một cỗ hồng hoang trọc khí đối nàng hiện giai đoạn thực lực có long trời lở đất tăng lên, cho nên nàng mới có thể bản năng xuất thủ đem cự linh ngăn chặn. Đấu chiến pháp chủ Hòa Đại Phá Diệt Ma chủ xuất thủ đồng thời, từ trường thanh liền đã đoán được tâm tư của hai người. Cô không nói đến cự linh cùng Lệ Hình chính là hắn người, coi như không phải là người của hắn, hắn cũng không nghĩ để đấu chiến pháp chủ Hòa Đại Phá Diệt Ma chủ tớ hai tên càn khôn cường giả trên thân đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Chỉ bất quá đối với Đại Phá Diệt Ma chủ, hắn thuần túy là không muốn đối thủ mạnh lên, về phần đấu chiến pháp chủ thì là không nghĩ để nàng bởi vì tham niệm nhất thời mà tiền đồ mất sạch, dù sao lấy đấu chiến pháp chủ Hòa Long Tiến Bảo quan hệ trong đó, nói không chừng về sau vẫn là hắn một đầu hữu lực trợ cánh tay. Nghĩ tới đây, từ trường thanh liền trực tiếp bắn ra, điều khiển huyết vụ chi lực, nháy mắt khiến đến chung quanh hóa thành một mảnh đậm đặc đến hít thở không thông huyết hải, đồng thời chủ động tăng cường trong huyết vụ ăn mòn lực, khiến đến đấu chiến pháp chủ Hòa Đại Phá Diệt Ma chủ chỗ thi triển pháp thuật thần thông cấp tốc yếu bớt, khiến đến hai tên càn khôn cường giả tránh thoát trói buộc. Các ngươi rời đi trước. Tại hai tên càn khôn cường giả thoát ly trói buộc về sau, Từ Trường Thanh cũng không có giải khai huyết vụ chi lực, mà là hướng đang chuẩn bị hướng đấu chiến pháp chủ Hòa Đại Phá Diệt Ma chủ xuất thủ phản kích hai tên càn khôn cường giả phân phó nói. Từ vừa rồi đủ loại sự tình bên trong, Từ Trường Thanh đã được đến mình muốn biết đến hết thảy, rất nhiều để hắn cảm thấy không hiểu đồ vật cũng bị giải khai, hai tên làm thử thăm dò càn khôn cường giả cũng không có tất muốn tiếp tục lưu tại nơi này, cuốn vào trận này đơn thuần ngoài ý muốn côn lôn tam giới cường giả chi tranh. Bất quá hai người này cũng đồng dạng không cần thiết bây giờ trở lại càn khôn thế giới, lãng phí lần này khó được lịch luyện, đem bọn hắn tạm thời lưu tại huyết vụ trong thiên địa, nói không chừng còn có thể Phật Ma đại chiến bên trên đưa đến một chút ngoài ý muốn tác dụng, liền như bây giờ chính ở ngoại vi huyết vụ thiên địa như cá gặp nước những cái kia càn khôn quỷ tộc các cường giả đồng dạng. Vâng, Thánh Tôn. Hai tên càn khôn cường giả lập tức đáp. Hai tên không phải loại kia không biết tiến tối người, Từ sự tình vừa rồi, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được chung quanh cường giả không ít người thực lực đều so với bọn hắn hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Liền xem như bọn hắn trước đó đánh lén đắc thủ tên kia cường giả bí ẩn, như không a không phải một chút bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, bọn hắn rất có thể cũng vô pháp dễ dàng như thế liền đem nó đánh giết. Bây giờ, chung quanh cường giả đã chú ý tới bọn hắn nếu không mượn cơ hội này rời đi, e là cho dù từ trưởng thành từ bên cạnh bảo hộ, bọn hắn cũng rất khó rời đi nơi này. Ngoài ra, thông qua vừa rồi giao thủ, bọn hắn đã đối với mình mới nắm giữ lực lượng có một chút lĩnh ngộ, mà lại càng cảm giác hơn đến tại huyết vụ trong thiên địa lĩnh ngộ nắm giữ loại này lực lượng mới xa xa muốn so lên Càn Khôn thế giới bên trong càng thêm dễ dàng một chút, bọn hắn cũng đồng dạng không nghĩ cứ như vậy bị người giết diệt ở đây, trở lại Càn Khôn trong thế giới. Kết quả là, đang nghe từ trưởng thành phân phó về sau, hai tên Càn Khôn cường giả không chút do dự theo từ trưởng thành chỉ dẫn ra một đầu an toàn lộ tuyến, hướng một mảnh huyết vụ cạm bẫy bao phủ khu vực chạy thoát ra đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Mặc dù huyết vụ ngăn trở, thậm chí liền ngay cả pháp lực cũng bị ăn mòn phải thủng trăm ngàn lỗ, nhưng đại phá diệt ma chủ hòa đấu chiến pháp chủ y nguyên vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng hai tên Càn Khôn cường giả bỏ chạy quy tích, thế là gần như đồng thời xuất thủ hướng bọn họ chặn đường ra ngoài. Đều đứng pháp chủ hòa đại phá diệt ma chủ đều đã coi như là tam giới nhất cường giả đứng đầu, bọn hắn xuất thủ cũng bày biện ra một loại trở lại nguyên trạng tình cảnh, nhìn như tùy ý một kiếm một quyền lại phát huy ra đỉnh phong chí cường tiên nhân một kích toàn lực uy năng. Mặc dù bọn hắn đã tận khả năng đánh giá cao từ trưởng thanh đối huyết vụ nắm giữ cùng từ trưởng thanh tự thân lực lượng, nhưng bọn hắn đánh giá cao tương đối từ trưởng thanh thực lực chân thật mà nói, vẫn còn có chút đánh giá thấp. Cái này tại hai người xuất thủ đồng thời, đã sớm dự đoán đến hợp có tình huống như vậy từ trưởng thanh cũng kém không nhiều là đồng thời xuất thủ, chỉ bất quá hắn lần này cũng không có thi triển tự thân đạo pháp, tiên thuật, mà là bắt trước được đến cùng loại đại thôn phệ ma thần pháp tướng chí lực, nháy mắt tại đấu chiến pháp chủ quyền kình cùng đại phá diệt ma chủ kiếm khí phía trước hình thành hai tôn ma thần pháp tướng, mà ma thần pháp tướng tim thì hiện ra một cái màu đen vòng xoáy, dễ như chờ bàn tay liền đem hai cỗ hủy thiên diệt địa chi lực nuốt vào. Đại thôn phệ ma thần pháp tướng. Nhìn thấy cái này vốn hẳn nên chỉ thuộc về diệt ra đại thôn phệ ma thần pháp tướng xuất hiện, mà sinh ra đến pháp lực hiệu quả cùng pháp lực khí tức đều cùng diệt từ vừa rồi thôn phệ ma đạo cơ hồ giống nhau như lúc, chung quanh đại bộ phận nhìn thấy một màn này người đều nhìn về diệt từ, những người còn lại ánh mắt cũng tại diệt hiền hòa từ trưởng thanh ở giữa vừa đi vừa về di động, xem ra là coi là giữa hai người có quan hệ gì. Chỉ có đấu chiến pháp chủ hòa đại phá diệt ma chủ quay đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía từ trưởng thanh, trong miệng một lời nói, ngươi vậy mà tu luyện thành đại thôn phệ ma thần pháp tướng? Chỉ là bắt chước thôi. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đơn giản trả lời một câu. Tại tự mình cảm nhận được diệt từ thi triển nuốt thiên ma đạo về sau, Từ Trường Thanh mới thiết thiết thực thực cảm thấy diệt từ thi triển nuốt thiên ma đạo cuối cùng trạng thái đại thôn vệ ma thần pháp tướng là bực nào cường đại, hắn vừa rồi chẳng qua là bắt chước nó thôn vệ uy năng, sau đó mượn dùng huyết vụ chi lực, đem nguyên bản lực lượng khổng lồ phân tán đến huyết vụ thiên địa mỗi một chỗ, hình đã thành bị luyện hóa giả tượng. Tại nhìn thấy hai tên Càn Khôn cường giả đã thuận lợi rời đi về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới hai bên trên mặt một tia tức giận chi sắc đấu chiến pháp chủ hòa đại phá diệt pháp chủ, mà là quay đầu nhìn về phía đã bị Tuệ Giác Bồ Tát sư đồ cùng diệt ra bảo hộ tên kia cường giả bí ẩn, hướng nó ô quyền, nói: "Không biết tại hạ nên xưng hô như thế nào các hạ? Không biết Chư Thiên Tổng Cẩm Như Lai xưng hô thế này như thế nào? Hay là nói Thánh Cư Chí Cao Thần?" Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, diệt ra cùng Tuệ Giác Bồ Tát mặt đều có một chút biến sắc, cảm thấy một tia hoảng ý, mà đại phá diệt ma chủ hòa đấu chiến pháp chủ lại chỉ là sửng sốt một chút, liền khôi phục như thường, tựa hồ đã sớm biết đây hết thảy. Xung quanh những người khác thì là có chút mơ mịt, không rõ như thế nào Từ Trường Thanh lại đột nhiên có này cổ quái hỏi thăm, chỉ có những cái kia lờ mờ đã nghe qua Chư Thiên Tổng Cẩm Như Lai chi danh người mới lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt không khỏi rơi vào tên kia cường giả bí ẩn trên thân. Ngược lại là làm Từ Trường Thanh hỏi thăm đối tượng cường giả bí ẩn thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, hướng Từ Trường Thanh cười cười, thản nhiên nói: "Ngươi là thế nào phát hiện?" "Không có phát hiện, chỉ là suy đoán." Từ Trường Thanh cũng cười cười, nói: "Bất quá bây giờ có thể khẳng định." Cường giả bí ẩn khẽ giật mình, cười khổ một cái, tự giễu nói: "Nguyên tới vẫn là tại trên người ta." Sau đó hắn quay đầu nhìn về đại phá diệt ma chủ chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Đã lâu không gặp, sư tôn." Đại phá diệt ma chủ cũng tự giễu cười cười, tối đầu nhìn một chút mình bây giờ cỗ này tạm thời pháp thần thường âm thân thể, nói: "Không nghĩ tới ngươi ta sư đồ thời gian qua đi mấy ngàn năm, vậy mà là tại cái này loại tình huống hạ gặp mặt, mà lại tất cả đều là phụ thân hắn trên thân người, thực tế có chút buồn cười, đáng tiếc." Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 1852, không phải ma không phải đạo, thượng. Từ Trường Thanh trước kia liền từng suy đoán qua thánh khư bốn tên chí cao thần từng thay thế qua một vòng, cái khác chí cao thần không dám nói. Nhưng Từ Trường Thành có thể khẳng định bây giờ bị trở thành băng phong địa ngục chi chủ giáo rồi dưới lộ trước Ngọc Hư cung thái thượng Hỗn Nguyên điện chi chủ Nguyên Hư chân nhân liền khẳng định không phải thánh khư ban sơ chí cao thần một trong. Trước đó, Từ Trường Thành vẫn luôn không rõ lắm những cái kia thoái vị chí cao thần đi nơi nào, nhưng từ một chút hư hư thật thật truyền thuyết văn trong chữ, hắn có thể suy đoán ra những này chí cao thần đều không tại thánh khư. Vừa rồi tên kia cường giả bí ẩn hiện lộ ra lực lượng bản nguyên để Từ Trường Thành một nháy mắt liền nghĩ đến người thế tục ở giữa thần dạ du, nghĩ đến hương hỏa khí vận, sát phong thần linh, nhưng rất nhanh Từ Trường Thành lại nghĩ tới một người khác, người này cũng là tại tiên triều chưa ra trước đó trở thành nhận thiên điệu tán thành chính thần, người này chính là Thiên Thạch Nương Nương. Về sau, Tuệ Giác Bồ Tát diệt ra phản ứng tựa như là một đầu dây nhỏ, đem nguyên bản hô bất tương liên một chút sợi tơ liên tiếp, khiến đến Từ Trường Thanh phát hiện rất nhiều trước kia cũng không nghĩ tới đồ vật. Hồi tưởng lại, Thiên Thạch Nương Nương chờ có tư cách trở thành Thánh Khư Chí Cao Thần Thánh Khư cường giả tiến vào Côn Lôn Tam Giới về sau, tại Tam Giới định cư lại phương pháp, nhìn qua giống như là lần lượt trùng hợp hình thành, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không khó phát hiện trong đó có dấu vết mà lần theo, chí ít Thánh Khư ở trong đó có dẫn đạo tác dụng. Bây giờ nghĩ lại Thiên Thạch Nương Nương bọn người có lẽ cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào Côn Lôn Tam Giới, đồng thời an định lại Thánh Khư dị vực thần linh. So sánh Nguyên Hư chân nhân trở thành Thánh Khư chí cao thần, Chư Thiên tổng cầm Như Lai tại Phật giới xuất hiện, Thánh Khư cùng Phật giới hợp tác cùng Diệt Gia Hưng Thịnh chờ một chút chi tiết, không khó coi ra năm đó tất nhiên có một Thánh Khư chí cao thần chủ động rời đi Thánh Khư, đồng thời còn được đến Côn Lôn Tam giới Thiên đạo tán thành, đổi tu Phật pháp, trở thành Chư Thiên tổng cầm Như Lai. Chỉ là không biết vì sao hắn sẽ tại vừa mới leo lên Phật giới quyền thế cao phong thời điểm, đột nhiên từ bỏ vất vả đạt được thành quả, đột nhiên tiến vào ma giới, hiện tại càng là trở thành nhận ma giới Thiên đạo tán thành sắc phong chính thần, mà lại cùng Diệt Gia có không cạn quan hệ, cùng Phật giới, đặc biệt là Bồ Tát Thừa cũng có được rất sâu liên hệ, chí ít từ Tuệ Giác Bồ Tát phản ứng có thể nhìn ra điều này. Chỉ bất quá, cái này Chư Thiên tổng cầm Như Lai vậy mà là Đại Phá Diệt Ma chủ đệ tử, hơn nữa nhìn Đại Phá Diệt Ma chủ dáng vẻ quan hệ của hai người không cạn, như thế có chút vượt quá từ trưởng thành đoạn trước. Nhưng nếu là nghĩ kỹ lại, cũng có thể cảm giác được một chút dấu vết để lại hiện lộ ra những bí mật này, tỉ như Diệt Gia vậy mà tại Đông Phương Ma vực xưng bá nhiều năm như vậy lại từ đầu đến cuối không có bị Đại Phá Diệt Ma chủ điều khiển chế hạ trung ương ma vực thế lực công kích qua là đủ nhìn ra một chút đoan nghe tới. Bây giờ không phải là nói chuyện ôn chuyện thời điểm. Đại Phá Diệt Ma chủ bỗng nhiên ngăn lại phụ thân Hạo Thiên Đế quân nhục thân Chư Thiên tổng cầm Như Lai mở miệng, lãnh đạm nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, nói: "Nếu như Trường Thanh đạo hữu không nghĩ bản tôn đại khai sát giới, liền mời bung ra chúng quanh cấm chế, khiến cái này không quan hệ người rời đi." Mặc dù Đại Phá Diệt Ma chủ trong lời nói mang theo một tia ý uy hiếp, để Từ Trường Thanh có chút không vui, nhưng cũng xem như nói ra tình hình thực tế. Cho dù hiện tại Đại Phá Diệt Ma chủ phụ thân Thường Âm cử chỉ không cách nào làm hắn phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng nếu hắn thật liều mạng tiêu hao Thường Âm bản thân đại đạo tu vi, cưỡng ép thi pháp, lấy Từ Trường Thanh tình huống hiện tại cũng rất khó đem nó tất cả công kích đều ngăn lại, những cái kia bị nó công kích người cũng chỉ sợ khó thoát tử kiếp. Nói đến trừ bên trên động bắt tiên số ít mấy người bên ngoài, chung quanh Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma cùng Từ Trường Thanh quan hệ cũng không lớn, sống chết của bọn hắn Từ Trường Thanh căn bản sẽ không để ý, chỉ là nếu là nhiều như vậy tam giới cường giả chết tại cái này trong huyết vụ, cô không nói đến sẽ sinh ra cái dạng gì thiên địa dị biến, vẹn vẹn là bọn hắn thế lực sau lưng liền đầy đủ để Từ Trường Thanh cảm thấy đau đầu. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì, thao túng huyết vụ chi lực, đem chung quanh huyết vụ cạm bẫy chục tầng giải khai hoặc là chuyển rời đến cái khác đề phòng, mở ra từng đầu thông hướng ngoại tầng huyết vụ an toàn thông đạo. Tại cảm giác được chung quanh huyết vụ cạm bẫy chỗ phát ra khí tức nguy hiểm chính đang nhanh chóng biến mất, mọi người chung quanh tức liền bởi vì huyết vụ ngăn trở không cách nào cảm giác rõ ràng tình huống chung quanh, nhưng cũng có thể đoán chừng phải đến Từ Trường Thanh đã giải khai chung quanh phong cấm. Chỉ bất quá, không ít người đều còn có chút do dự là có nên hay không bây giờ rời đi, trong đó đã có đối Từ Trường Thanh phải chăng hoàn toàn giải khai cạm bẫy biểu thị hoài nghi, cũng có đối Từ Trường Thanh, Đại Phá Diệt Ma chủ bọn người chỗ đảm bí mật cảm thấy hiếu kỳ không nhịn được muốn biết được càng nhiều. Chỉ bất quá có hồ đồ người, cũng có thanh tỉnh người, Thanh Dương cung bắt tiên liền rất rõ ràng mình bây giờ tình trạng, đồng thời cũng tin tưởng Từ Trường Thanh không có lưu lại thủ đoạn, cho nên tại cảm giác được chung quanh đã an toàn thời điểm, liền xa xa hướng Từ Trường Thanh không người thi lễ một cái, đi theo mang theo nội môn linh sơn quần tiên hướng ra ngoài bỏ chạy. Theo sát lấy Thanh Dương cung bắt tiên chính là trấn ma đền tội thiên tôn xuất lĩnh ngoại môn linh sơn tiên yêu Phật ma, về phần anh em nhà họ Thường thì giống như là bị bọn hắn quên đi, liên thanh chào hỏi cũng không có đánh, liền trốn trực tiếp rời đi phiến khu vực này. Phật giới đấu chiến bộ chư thiên thần Phật nhóm cũng tại chú ý cẩn thận dò xét ra chung quanh không có vấn đề về sau, liền chậm rãi rút đi, chỉ là rời đi khi đó, bọn hắn cầm đầu người kia nhìn xem cùng Diệt Gia đứng chung một chỗ Tuệ Giác Bồ Tát, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, xem ra hắn là muốn lợi dụng Tuệ Giác Bồ Tát cùng ma giới cấu kết một chuyện tại Phật giới làm chút văn chương. Làm như vậy cho dù không thể đem Tuệ Giác Bồ Tát đánh, nhưng cũng có thể chèn ép một chút Bồ Tát thừa tăng vọt khí thế. Tuệ Giác Bồ Tát cũng phát giác được đây hết thảy, cũng biết như hiện tại cái này loại tình huống lan truyền ra ngoài, chịu ảnh hưởng không chỉ là cá nhân hắn mà thôi, còn có Bồ Tát thừa, nhưng hắn bây giờ lại căn bản là không có cách đuổi theo ngăn cản. Cô không nói đến những này đấu chiến bộ chư thiên thần Phật bản thân thực lực, vẻn vẹn là hiện tại vì bảo hộ chư thiên tổng cầm Như Lai, liền căn bản là không có cách thoát thân rời đi, huống chi hắn hiện tại cũng vô pháp rời đi, bởi vì vừa rồi Hạo Thiên Đế quân, Bắc Hải Ứng Long Vương cùng Cốt Ma đám người đã ẩn ẩn bày biện ra vây quanh chi thế, đem nó vòng đây. Hạo Thiên Đế quân cùng hóa thân Cốt Ma Nguyên Bảo chân nhân hoàn toàn là vì công sự, dưới mắt Tuệ Giác Bồ Tát cùng Diệt Gia gia chủ đều ở thế yếu, còn có một cái vương hữu, nếu là có thể đem bọn hắn giết hết ở đây, đối với đám bọn hắn như vậy riêng phần mình thế lực tương lai tại Phật giới cùng ma giới khuyết trường có không nhỏ trợ giúp, hơn nữa còn có thể gián tiếp phá giải rơi thánh hư, Phật giới cùng ma giới liên hợp. Từ vừa rồi Từ Trường Thanh chỉ tự phiến ngữ bên trong, hai người không khó đoán ra Phật giới tông thừa, ma giới Diệt Gia cùng Thánh Khư đều đã hợp tác nhiều năm, mà mấu chốt trong đó chính là phụ thân bất tử thân bên trên Chư Thiên tổng cầm Như Lai. Từ tình huống hiện tại đến xem, ba liên hợp vẫn chỉ là ở vào tầng ngoài, hiện tại ba bí mật đã bị công bố ra, nếu để cho nó rời đi, như vậy ba liên hợp tốc độ đem sẽ tăng nhanh, đến lúc đó một cái đủ để uy hiếp tam giới, cùng tiền cung sánh ngang thế lực cường đại đem sẽ hình thành. Vô luận là nội môn Linh Sơn tông thừa, hay là sao trời hồ bạch cản cũng sẽ không nguyện ý gặp đến dạng này một cái thế lực mới quật khởi. Về phần Bắc Hải Ứng Long Vương tuy nói cùng Hạo Thiên Đế quân có không giải được thù hận, nhưng là đối mặt cùng trung địch nhân bọn hắn cũng sẽ tạm thời buông xuống thù hận, liên hợp lại. Huống chi Bắc Hải Ứng Long Vương cũng không phải là hoàn toàn là vì công sự, nó tọa hạ cự xà 39 đang nghe kia cường giả bí ẩn là Chư Thiên tổng cầm Như Lai, hay là Thánh Khư chí cao thần thời điểm, liền giấy lên một cỗ không cách nào dập tắt cừu hận chi hỏa, đối Chư Thiên tổng cầm Như Lai tính mệnh là nhất định phải được. Nếu như lúc này Bắc Hải Ứng Long Vương không phối hợp nó đi chuyện, như vậy quan hệ của hai người tất nhiên sẽ xuất hiện không thể bù đắp vết rách, đây là Bắc Hải Ứng Long Vương tuyệt đối không thể thừa nhận tổn thất, cho nên về công về tư, hắn cũng sẽ không đếm xỉa đến. Đại Phá Diệt Ma chủ cũng không có đối Hạo Thiên Đế quân đám người cử động biểu thị cái gì dị nghị, có lẽ hắn thấy, Hạo Thiên Đế quân bọn người vô luận là thân phận hay là tu vi, đều đủ để tới nói chuyện ngang hàng, không giống nội ngoại môn Linh Sơn cùng Phật giới những người kia đồng dạng chênh lệch rất xa. Hắn cũng không có ngăn lại Hạo Thiên Đế quân đối Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai đám người chặn đường cử chỉ, mà là quay đầu nhìn về phía đứng yên một bên, nhìn qua vô cùng bình tĩnh Đế La, hỏi: "Ngươi tìm tới giải thoát phương pháp sao?" "Nhiều tạ ơn sư tôn quan tâm, Đế La đã tìm được." Đế La cũng không có bởi vì thân phận chân thật của mình bị Đại Phá Diệt Ma chủ nhìn thấu mà cảm thấy kinh hoàng, trên thực tế hắn cho tới bây giờ đều không cho là mình có thể giấu giếm được Đại Phá Diệt Ma chủ, liền ngay cả Huyền Thành Tố vô cùng rõ ràng điểm này, bọn hắn đều chỉ là muốn nhìn xem Đại Phá Diệt Ma chủ đến cùng sẽ là như thế nào một cái phản ứng. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Đại Phá Diệt Ma chủ hoàn toàn trang làm cái gì cũng không biết, nên thúc đẩy, liền thúc đẩy, nên truyền cho đệ tử pháp môn cũng đều truyền thụ cho hắn, hoàn toàn đem hắn xem như thân tín đệ tử đến bồi dưỡng. Tính toán ra, mới vừa rồi còn là Đại Phá Diệt Ma chủ lần thứ nhất làm rõ đã biết bí mật của hắn. Đại Phá Diệt Ma chủ hiển nhiên không ngờ đến Đế La sẽ có này đáp án, nhưng rất nhanh liền có chỗ liên tưởng, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói: "Là ngươi sao? Ngươi có thể trợ giúp đồ nhi này của ta thoát khỏi phân thân nỗi khổ?" "Không sai, tại hạ đích xác có năng lực này." Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Đại Phá Diệt Ma chủ không vui, cười nhạt một tiếng, thản nhiên gật đầu, nhưng tiếng nói nhất chuyện, nói: "Chỉ bất quá Đế La đạo hữu đừng quên, người ta ở giữa giao dịch còn chưa hoàn toàn kết thúc, Hạo Thiên Đế quân cùng Tuệ Giác Bồ Tát còn chưa rời đi ma giới, sinh tử còn vô định số." "Ngươi, ngươi thực tế quá xảo trá." Đế La nghe xong, không khỏi giật mình, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, nhẫn nửa ngày mới nhìn Từ Trường Thanh, cắn răng nói: "Lúc trước Từ Trường Thanh cùng Đế La sở trưởng nói điều kiện là bảo hộ Hạo Thiên Đế quân cùng Tuệ Giác Bồ Tát an nguy, thẳng đến rời đi ma giới mới thôi, nhưng bây giờ Hạo Thiên Đế quân cùng Tuệ Giác Bồ Tát lại là tranh phong tương đối đối thủ, vô luận hắn ra tay giúp ai cũng không đúng, làm cho hắn hiện tại có chút không biết làm sao." "Đa tạ khích lệ, thẹn thụ." Từ Trường Thanh không có chút nào nửa điểm vẻ xấu hổ, ngược lại thần sắc cực kỳ bình tĩnh hướng Đế La ô quyền, đi theo quay đầu nhìn về phía Đại Phá Diệt Ma chủ, bỗng nhiên trầm giọng nói: "Nếu như ta đoán không lầm, Thường Âm, Hài Hòa, đạo hữu là bởi vì ta cái kia ký danh đệ tử mới có thể bị ngươi phụ thân a?" "Không sai." Đại Phá Diệt Ma chủ không có phủ nhận. Khó trách hắn sẽ tự tin như vậy, cho dù đường lui bị đoạn, biết đã từng bước một lâm vào bầy hổ vây công hoàn cảnh, vẫn là trầm ổn trấn định, cảm giác tựa như là cố ý dùng tự mình làm mồi. Từ Trường Thanh than nhẹ một tiếng, nói: "Ta trước đó một mực liền cảm giác được có chút không đúng, hiện tại mới hiểu được hắn là bởi vì có ma chủ tại chỗ dựa, mới có thể lớn mật như thế liều lĩnh. Nghĩ đến hắn lần này cũng là chuẩn bị cùng Tiến Bảo một lần thanh toán sạch sẽ, nhiều năm ân oán ngay tại trận chiến này giải quyết toàn bộ rơi." Quy 1 chương 1853, không phải ma không phải đạo, chung. Thấy Từ Trường Thanh đem mình âm thầm bộ phận an bài nói ra, Đại Phá Diệt Ma chủ không có tức giận, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Đã đạo hữu đã đoán được, như vậy đạo hữu nên làm như thế nào đâu?" Dưới mắt Từ Trường Thanh cùng Đại Phá Diệt Ma chủ cùng nó nói là tranh phong tương đối đối thủ, chẳng bằng nói là hai cái ngồi xem thiên hạ kỳ thủ, mà dưới mắt Phật Ma đại chiến, ma giới nội chiến chờ một chút đều là một cái bàn cờ, bọn hắn đều đã không sai biệt lắm đem con cờ của mình lộ ra đến, cũng biết đối thủ ván cờ xu thế, rất rõ ràng lẫn nhau ở giữa vẫn chỉ là một cái ngang tay, tiếp xuống liền muốn xem ai có thể trở ra rượu chiêu chiếm cứ lại thế. Đại Phá Diệt Ma chủ lấy mình làm căn bản, một chiêu phá và pháp, hắn tự tin chỉ cần hắn tồn tại, bất kỳ cái gì nghịch cục đều có thể đảo ngược. Trên thân người khác, đây có lẽ là cuồng vọng vô tri chi ngôn, nhưng đặt ở Đại Phá Diệt Ma chủ thân bên trên lại là sự thật không thể chối cãi, lấy vẹn vẹn là Đại Phá Diệt Ma chủ nhập thân vào Thường Âm trên thân bộ phận phân thân chi lực, là đủ uy hiếp Côn Lôn Tam giới cường giả, dùng cái này so sánh, không khó tưởng tượng, hắn lưu tại Giang Tam giữ mình bên trên lực lượng sẽ cỡ nào cường đại. So sánh với Đại Phá Diệt Ma chủ đến, Từ Trường Thanh ngược lại là càng giống một kỳ thủ, hắn không sẽ trực tiếp tham dự vào trong ván cờ, mà là đem tất cả mọi thứ người hoặc vật đều chính là con cờ của hắn, hắn muốn làm chính là nên như thế nào lợi dụng những quân cờ này để đạt tới mục đích của mình. Từ Trường Thanh nguyên bản cũng không định nhúng tay ngoại tầng huyết vụ Phật Ma đại chiến, chính như hắn đối Đế La nói như vậy, phương Bắc ma vực, thậm chí toàn bộ ma giới bị ai nắm giữ cũng sẽ không đối với hắn bố cục cấu thành bất luận cái gì phá hư. Chỉ bất quá, lần này Từ Trường Thanh cảm giác được Đại Phá Diệt Ma chủ rất có thể là siêu thoát kiếp số bên ngoài đạo ngoại người, nếu để cho nó nhúng tay vào, nói không chừng sẽ tạo thành một chút không thể nào đoán trước biến hóa. Ngoài ra, Đại Phá Diệt Ma chủ dạng này thẳng thắn đem sắp xếp của mình nói cho Từ Trường Thanh nghe, cũng là một loại biến tướng khiêu khích, tựa hồ nghĩ muốn nhờ loại thủ đoạn này đến tự chứng minh hai cái kế thừa Đại Phá Diệt kiếm thế người ai càng thêm ưu tú. Mặc dù có chút hành động theo cảm tính, nhưng cũng để Từ Trường Thanh có chút ý động, dù sao hắn cũng rất muốn bản thân cảm thụ một chút Đại Phá Diệt Ma chủ thực lực, để tránh tương lai bởi vì đối Đại Phá Diệt Ma chủ thực lực đoán chừng sai lầm mà xuất hiện kế hoạch bên ngoài chỗ sơ suất. Tại hạ cái gì đều không định làm. Đã đối phương đã ra chiêu, Từ Trường Thanh há lại sẽ không hoàn thủ, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối không có quên mình ngoài cuộc kỳ thủ thân phận, cho nên trực tiếp đem mình hái ra ngoài. Dù nhưng câu trả lời này để Đại Phá Diệt Ma chủ cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu mày, nói: "Nếu như ngươi chỉ là vì không đếm xỉa đến mà không làm gì, vùng thế giới này coi như rơi vào bản tôn trong tay. Nếu là bản tôn nhất thống ma giới về sau, lại lập một khối lỗi, khai sáng ma giới vương triều, không biết ngươi là có hay không có thể bình tĩnh như thế không đếm xỉa đến." Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Từ Trường Thanh hay là không thể không bội phục Đại Phá Diệt Ma chủ thủ đoạn, một câu liền điểm trúng chỗ yếu hại của hắn. Nếu là thật sự dựa theo Đại Phá Diệt Ma chủ nói như vậy làm, như vậy hắn phá hư liền không vẹn vẹn chỉ là Từ Trường Thanh tại ma giới bố cục, còn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiện tại ma đế phân thân. Loại ảnh hưởng này cũng không phải là hỏng phương diện, từ một khía cạnh khác đến xem ngược lại là phương diện tốt, bởi vì Vạn Kiếp Ma Đế ấn chính là ma giới đệ nhất vương triều đế tỷ, chính là thiên đạo tán thành vương triều truyền thừa trấn vận chi bảo, bất cứ người nào khai sáng ma giới vương triều cũng phải thu được Vạn Kiếp Ma Đế ấn, cũng đồng dạng Vạn Kiếp Ma Đế ấn cũng nhất định phải quy thuận vương triều. Khi đại phá diệt ma chủ nâng đỡ vương triều thành lập về sau, vô luận từ trưởng thành có nguyện ý hay không làm ma giới phân thân căn bản vạn kiếp ma đế ấn đều sẽ cùng ma giới vương triều tương liên, loại này kết nối có thể để ma đế phân thân bằng vào vương triều khí vận đạt tới vô cùng cường đại tình trạng, thậm chí có thể tiến một bước thay thế đại phá diệt ma chủ khôi lỗi khai sáng ma giới thiên đình, nhưng cùng lúc cũng sẽ đem từ trưởng thành kéo vào đến cái này ma giới trong vương triều. Vĩnh viễn không thoát thân. Càng hỏng bét còn không phải cái này, mặc dù ma đế phân thân lại bởi vì cùng ma giới vương triều khí vận tương liên, ấn tượng đến từ trưởng thành, nhưng chỉ cần từ trưởng thành có thể hung ác quyết tâm bỏ qua ma đế phân thân, nhận ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chỉ là một khi làm như vậy, như vậy hắn đem hoàn toàn mất đi đối ma giới trưởng khống, mà ma giới vương triều cường thế tất sẽ khiến cho hắn tại Côn Lôn cái khắc lượng giới bố cục tạo thành không thể khôi phục phá hư, thậm chí cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới dung hợp một chuyện, bởi như vậy từ trưởng thành liền phiền phức lớn. Mặc dù đại phá diệt ma chủ ra chiêu lăng lệ, nhưng từ trưởng thành lại há có thể không có chuẩn bị, tại đại phá diệt ma chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, từ trưởng thành liền phản ứng trở về, nói: "Ta mặc dù không xuất thủ, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không xuất thủ." Nói, hắn quay đầu nhìn một chút từ đầu đến cuối đứng yên một bên đấu chiến pháp chủ, nói: "Tin tưởng lấy đại pháp chủ thân phận, cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ma chủ ngươi nhất thống ma giới. Chứ ma vệ đạo sự tình, bản tọa tự nhiên không thể đổ cho người khác." Đấu chiến pháp chủ cũng không có mập mờ, trầm giọng ứng hợp. Hiện tại từ trưởng thành đã cho thấy thân phận, không cách nào là Long Tiến Bảo kia một mối liên hệ, hay là từ trưởng thành nắm giữ trong tay nàng thành đạo chi vật, đều đủ để nàng cùng từ trưởng thành đứng ở một bên. Mặc dù nàng còn không biết từ trưởng thành phải chăng thừa nhận thân phận của mình, đưa nàng cần thiết thành đạo chi vật giao cho nàng, nhưng bây giờ đối mặt cộng đồng đại địch đại phá diệt ma chủ, lại không thể có mảy may dị thường, sự tình khác chỉ có thể sau này hay nói. Không sai, đại pháp chủ đích thật là một cái phiền toái. Đại phá diệt ma chủ gật gật đầu, đi theo tiếng nói nhất chuyện, hướng đấu chiến pháp chủ khinh miệt nói, chỉ bất quá đại pháp chủ nếu như rời đi mảnh này huyết vụ khu vực, không biết thực lực có hay không còn có thể giống như bây giờ để bản tọa cảm thấy đau đầu đâu. Mặc dù bản tôn không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì để thực lực của ngươi đột phi manh tiến, nhưng bản tôn lại rất rõ ràng, hiện nhưng nguyên nhân này chỉ tồn tại ở mảnh này huyết vụ khu vực trong, chỉ cần ngươi một rời đi nơi này, tu vi sẽ trở nên cùng lúc trước đồng dạng. Nếu như ngươi cho rằng bằng vào trước kia tu vi cảnh giới liền có thể giống là năm đó như thế cùng bản tôn chống lại, như vậy ngươi cách thân tử đạo tiêu ngày liền không xa. Đấu chiến pháp chủ sắc mặt có chút âm trầm một chút, đi theo khí thế trên người uổng phí bạo phát đi ra, hướng đại phá diệt ma chủ phụ thân thường âm áp chế quá khứ, đồng thời nói, bản tọa rời đi nơi này sẽ hay không thân tử đạo tiêu còn chưa biết được, nhưng bản tọa lại rất rõ ràng một điểm, bản tọa bây giờ muốn giết ngươi, cũng không phải là việc khó gì. Mà đối đấu chiến pháp chủ cường thế áp chế, đại phá diệt ma chủ vẫn là nhẹ nhõm cười cười, không có phủ nhận đấu chiến pháp chủ lời nói. Mặc dù hắn đại phá diệt kiếm thế rất mạnh, nhưng hắn tình huống hiện tại cũng không ngừng lý tưởng trạng thái, dùng đại phá diệt kiếm thế đối phó chí cường tiên nhân còn không phải việc khó, nhưng đối mặt đấu chiến pháp chủ dạng này đã vượt qua Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma tu là cực hạn vượt xa bình thường tồn tại, trừ phi là hắn hoàn chỉnh trạng thái giới ác niệm phân thân, nếu không rất khó chống lại. Đấu chiến pháp chủ cũng không có tính toán hiện tại liền cùng đại phá diệt ma chủ ngạnh bính, nàng chỉ là đối đại phá diệt ma chủ lời nói cảm thấy không vui, muốn dùng thực lực phản bác mà thôi, cho người ta cảm giác tựa như là tại hờn dỗi. Hiện tại đại phá diệt ma chủ đã chịu thua, hắn cũng không cần thiết tiếp tục cưỡng chế, thu hồi phát ra khí thế, miễn cho đến lúc đó biến khéo thành vụng. Đợi đến đấu chiến pháp chủ khí thế hoàn toàn thu hồi về sau, từ trường thanh lại bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nói, ma chủ, không tiếc lãng phí một cái phân thân, đủ kiểu chắc trở đến chỗ này, liền chỉ là muốn cùng ta gặp một lần, đấu một trận sao? Cái này còn chưa đủ sao? Đại phá diệt ma chủ hỏi ngược một câu, mỉm cười nói, năm đó ở người thế tục ở giữa thời điểm, liền để ngươi tránh đi một lần, để bản tôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hiện tại mặc dù không phải ngươi chân thân ở đây, nhưng bản tôn cũng đồng dạng không có sử dụng chân thân, vừa vặn thế lực ngang nhau. Bản tôn cũng muốn nhìn ngươi một chút ta hai cái đạt được chân vũ đại đế di trạch truyền nhân ai ưu ai kém. Từ trường thanh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, hỏi, ta tiến vào ma giới về sau, ngươi liền đã biết rồi. Không sai. Đại phá diệt ma chủ gật gật đầu, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn chăm chú lên từ trường thanh, nó ánh mắt tựa hồ muốn từ trường thanh hiện tại dùng huyết vụ ngưng kết lâm thời phân thân nhìn thấu, trực tiếp nhìn thấy ngồi tại hồng hoang mảnh vụn bên trên ma đế trên phân thân, đồng thời nói, bản tôn cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới mất tích nhiều năm vạn kiếp ma đế ấn, còn có thể đem luyện hóa thành phân thân, bằng vào này bảo, toàn bộ ma giới đối ngươi mà nói bất quá là nhà mình đỉnh. Viện thôi, nếu như bản tôn không phải đạt được một kiện khác ma đạo di bảo, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện ngươi tồn tại. Một món khác ma đế di bảo. Từ trường thanh nghe tới đại phá diệt ma chủ về sau, lập tức nghĩ đến kia ma đạo thiên thư, chỉ bất quá rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này, hắn thấy cho dù đại phá diệt ma chủ đạt được ma đạo thiên thư, cũng không có khả năng bằng này cảm thấy được ma đế ấn tồn tại, có thể cảm thấy được ma đế ấn tồn tại bảo vật chỉ có thể là tới cùng nhau luyện chế, khí tức tương thông ma giới vương triều trấn vận chí bảo. Nghĩ tới đây, từ trường thanh rất nhanh ý thức được một gian bị hắn lãng quên bảo vật, kinh ngạc nói, ngươi đạt được vạn kiếp ma đế trấn giới cựu đỉnh cùng thập phương cờ. Đại phá diệt ma chủ cũng đối từ trường thanh cảm thấy ngoài ý muốn, mà lộ ra một chút nghi ngờ nói, xem ra ngươi không vẹn vẹn chỉ là đem cái này vạn kiếp ma đế ấn luyện chế thành phân thân, ngươi có được đồ vật so bản tôn đoán muốn càng nhiều, thậm chí ngay cả trấn giới cựu đỉnh cùng thập phương cờ đều biết. Có quan hệ vạn kiếp ma đế trấn giới cựu đỉnh cùng thập phương cờ sự tình, từ trường thanh cũng chỉ là từ vạn giới ma đạo ấn bên trong lưu lại ký ức mơ hồ biết một chút nội dung. Năm đó vạn kiếp ma đế sáng lập vương triều, chuẩn bị ba kiện trấn vận chí bảo, vạn kiếp ma đế ấn liền là một cái trong số đó, ngoài ra còn có trấn giới cựu đỉnh cùng thập phương cờ, nó bắt chước chính là thượng cổ hồng hoang thiên đỉnh tam giới trấn vận đồ, ý đồ đem ma giới vương triều biến thành tam giới thiên đỉnh. Hoặc là chính là bởi vì đạo cùng thiên địa đại thế tướng vi phạm, khiến cho trên trời rơi xuống vạn loại thai kiếp, cuối cùng thoát kiếp nhận mệnh chỉ có vạn kiếp ma đế ấn, nó dư hai kiện trấn vận chí bảo đều bị hủy bởi hai kiếp phía dưới. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi nghi ngờ nói, theo ta được biết trấn giới cựu đỉnh cùng thập phương cờ sớm đã tại luyện chế thời điểm bị hủy bởi thiên kiếp, ma chủ lại từ đâu đạt được hai món bảo vật này? Mặc dù hai kiện bảo vật bị hủy bởi thiên kiếp, nhưng giết hại vẫn còn, bọn chúng cùng vạn giới ma đế ấn chính là đồng nguyên cùng loại, chỉ cần không phải bị pháp lực ngăn trở. Thông qua bọn chúng muốn cảm thấy được vạn kiếp ma đế ấn chỗ cũng không phải việc khó. Đại phá diệt ma chủ mặc dù giải thích một chút, nhưng lại nói đến mập mờ suy đoán, dùng Xuân Thu bút pháp sơ lược. Tại Từ Trường Thanh xem ra, đại phá diệt ma chủ trong lời nói này, chỉ có thông qua hai kiện pháp bảo cảm thấy được vạn kiếp ma đế ấn tồn tại mới có thể tin, về phần cảm thấy được Từ Trường Thanh, ma đế phân thân vị trí cụ thể, nghi nhiễm là có chút bịa chuyện. Như đại phá diệt ma chủ thật sự có thể biết Từ Trường Thanh chỗ ở đây, liền sẽ không dùng phiền toái như vậy phương pháp tới gặp mặt, hắn hoàn toàn có thể tìm được Từ Trường Thanh đơn độc tới gặp mặt. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 1854, không phải ma không phải đạo. Hạ. Kia hai kiện bảo vật chỉ sợ không chỉ là tàn khí đơn giản như vậy a. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên đại phá diệt ma chủ, nói, vừa rồi ma chủ từng nói sáng lập ma giới vương triều, có thể có lòng tin nói như thế, nghĩ đến kia vương triều thật vận chí bảo đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại phá diệt ma chủ đánh cái huyền cơ, tràn ngập thâm ý cười cười, hỏi ngược lại. Từ Trường Thanh nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một tia mờ mịt. Nếu như đại phá diệt ma chủ thật là đem năm đó vạn kiếp ma đế luyện chế trấn giới cựu đỉnh cùng thập phương cờ tìm tới cũng tăng thêm chữa trị, bằng vào hai món bảo vật này bản thân tính chất, cho dù không khai sáng vương triều, cũng có thể vận dụng trung ương ma vực cùng toàn bộ ma giới thế lực chỗ sinh ra khí vận, khiến bảo vật này lộ sắc thành trấn vận chí bảo. Chờ vương triều thành lập về sau, liền có thể tế cáo thiên địa, phải thiên địa nhận hứa, thành vi vương triều trấn khí. Chỉ là, chính như đại phá diệt ma chủ mình lời nói như vậy, kia hai kiện bảo vật cùng vạn kiếp ma đế ấn đồng nguyên, lẫn nhau khí cơ tương liên, nếu là thật sự chữa trị tốt, đừng nói là trở thành trấn vận chí bảo, coi như là bình thường bảo vật, Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua vạn kiếp ma đế ấn có cảm ứng. Khoả hiện tại vấn đề là Từ Trường Thanh càng vốn không có từ vạn kiếp ma đế ấn bên trong cảm giác được bất cứ dị thường nào, cái này hiển nhiên lại cùng suy đoán không hợp. Từ Trường Thanh đột nhiên có nghĩ đến một cái khả năng, nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi là tại hù ta, cái gì trấn giới cựu đỉnh, cái gì thập phương cờ căn bản lại không tồn tại, ngươi hoàn toàn là dùng một loại khác phương pháp tìm tới chỗ ở của ta. Làm sao mà biết? Đại phá diệt ma chủ không có lộ ra mảy may dị thường, từ đầu đến cuối mỉm cười cùng Từ Trường Thanh đối mặt. Rất đơn giản. Nhìn thấy bộ dáng như thế đại phá diệt ma chủ, Từ Trường Thanh ngược lại là càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nói đến, bởi vì trấn giới cựu đỉnh cùng thập phương cờ tất cả đều là bỏ vốn ta trong miệng, ma chủ ngươi chẳng qua là theo lời nói của ta xuống dưới thôi, từ đầu đến cuối ngươi đều chỉ là nâng lên vạn kiếp ma đế di bảo mà thôi. Ha ha. Đại phá diệt ma chủ nghe vậy, cười ha hả, trong tiếng cười đầy đắc ý chi ý, qua một hồi lâu, mới lên tiếng, như ngươi lời nói, bản tôn đích xác không biết trấn giới cựu đỉnh cùng thập phương cờ vậy mà cùng ma đế ấn chính là đồng nguyên chi vật, cũng thanh danh tốt đẹp chữa trị cái này hai kiện trấn vận chí bảo. Nhưng bây giờ bản tôn lại từ các hạ miệng bên trong biết được việc này, hơn nữa còn biết kia hai kiện chí bảo đối ngươi cố này phân thân cũng có ảnh hưởng, xem ra bản tôn đích xác hẳn là tìm thời gian hoa chút tinh lực chữa trị một chút hai món chí bảo này. Nói chuyện, không đợi Từ Trường Thanh trở mặt, hắn liền bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, đi theo sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, nếu như trí tuệ của ngươi vẹn vẹn như thế, như vậy ngươi còn chưa có tư cách cùng bản tôn nói chuyện ngang hàng. Mặc dù bị đại phá diệt ma chủ chiếm cứ tiên cơ, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bề ngoài, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh nhìn đối phương. Trong lời nói có hàm ý nói, nhất thời đắc ý, cũng không có nghĩa là một thế đắc ý, mặc dù ta vừa rồi có một chút tiểu sơ suất, để ma chủ ngươi được một điểm chỗ tốt, nhưng ta chỗ tốt cũng không phải được không, liền xem như đại phá diệt ma chủ ngươi cũng giống vậy phải bỏ ra cái giá tương ứng. Làm sao? Các hạ còn muốn động thủ không thành? Đại phá diệt ma chủ năng đủ cảm giác được Từ Trường Thanh cũng không chỉ là xính miệng lưỡi chi năng, tựa hồ đối với từ trên người chính mình đòi lại cái giá tương ứng phi thường có nắm chắc, thế là trầm giọng nói, mặc dù bản tôn không có thể phát huy ra đại phá diệt kiếm thế hoàn toàn uy năng, nhưng là nếu là dựa vào cái này một bộ phận phân thân không muốn, đem cái này huyết vụ thiên địa xuyên phá một cái lỗ thủng, để chư vị thụ điểm trọng thương cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó thiếu tầng này huyết vụ bảo hộ, bản tôn lại để cho Giang Tam Bảo đảm thống soái ma quân vây công chư vị, không biết cuối cùng có thể từ nơi này chạy đi có mấy vị. Nghe tới đại phá diệt ma chủ chi ngôn, trung quanh chính đang đối đầu Hạo Thiên Đế quân bọn người không khỏi trong lòng căng thẳng, chính như lời nói như vậy, nếu như đại phá diệt ma chủ thật làm như vậy, ở đây chúng côn lôn tam giới cường giả có thể chạy đi bất quá 3-4 người mà thôi. Đối bọn hắn mà nói ngược lại là có chút hai bay vạ gió, bọn hắn hiện tại cũng không có cùng đại phá diệt ma chủ là địch dự định, lưu lại hoàn toàn là bởi vì một số lợi ích chi tranh, nếu là vì vậy mà bước lên sinh tử chi hiểm, ngược lại là có chút được không bù mất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hạo Thiên Đế quân cùng Bắc Hải Ứng Long Vương bọn người không tự chủ được bắt đầu sinh phái ý, đối Tuệ Giác Bồ Tát, Diệt Từ đám người vây khốn chi thế cũng thư giãn một chút. Cứu tại lúc này, Tuệ Giác Bồ Tát cùng Diệt Từ chờ người như là cũng sớm đã ngờ tới Hạo Thiên Đế quân bọn hắn vây khốn sẽ xuất hiện đưa dày, tụ lực đã lâu pháp thuật gần như đồng thời thi triển đi ra. Trong đó là bắt mắt nhất chính là Tuệ Giác Bồ Tát cố kia từ tịnh thế lưu ly Phật diễm cùng cả đời Phật pháp ngưng tụ mà thành vô cấu kim thân cùng Diệt Từ thi triển đi ra đại thôn phệ ma thần pháp tướng. Vô cấu kim thân thi triển đi ra về sau, ở trung quanh lập tức hình thành một cái gần như thành thật lưu ly pháp giới Phật quốc, bằng vào Phật quốc bên trong tịnh thế lưu ly Phật diễm bá đạo trong lúc nhất thời đem Bắc Hải Ứng Long Vương bọn người ngăn chặn, mà đại thôn phệ ma thần pháp tướng thì chủ công, bằng vào thôn phệ chi lực, đem Hạo Thiên Đế quân bọn người ở tại trung quanh bày ra pháp thuật, pháp trận đều thôn phệ luyện hóa, tăng thêm những người khác phối hợp, rất nhanh liền tại Hạo Thiên Đế quân đám người vây khốn bên trong mở ra một lỗ hổng. Tại lỗ hổng xuất hiện một khắc này, Hạo Thiên Đế Quân mấy người cũng gần như đồng thời từ Tuệ Giác Bồ Tát Phật Quốc trong cấm chế thoát thân ra, mặc dù bởi vì Phật diễm đốt người có vẻ hơi chật vật, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chật vật mà thôi, bọn hắn thực lực cũng không có chút nào hạ xuống. Cùng lúc đó, Tuệ Giác Bồ Tát cùng Diệt Từ bọn người nháy mắt thu hồi pháp lực, từ đó khiến cho chúng quanh hình thành một cỗ vô hình hấp xả lực, đem nguyên bản mở ra lỗ hổng tiến một bước mở rộng, đồng thời cũng thay đổi tướng chỉ hoán một chút Hạo Thiên Đế Quân bọn người thi pháp tốc độ, sau đó, bọn hắn biến thừa dịp trận này hỗn loạn, mang theo phụ thân bất tử thân chư thiên tổng cầm Như Lai, từ chỗ lỗ hổng liền xông ra ngoài, nhanh chóng trốn vào đến trong huyết vụ, mượn huyết vụ che giấu. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt chung quanh cục diện đại biến, nguyên bản ở thế yếu Tuệ Giác Bồ Tát đã biến mất, chỉ còn lại có Hạo Thiên Đế Quân đám người sắc mặt vô cùng khó coi lưu tại nguyên chỗ. Bọn hắn cũng không hề đuổi theo dự định, vừa rồi tại thoát khốn một khắc này, Diệt nói an tế ra một kiện cùng loại tàu cao tốc toa trang bảo vật, tốc độ kia nhanh chóng càng vốn cũng không phải là phi độn chi pháp có thể so sánh. Tại mất đi cùng trung địch nhân về sau, nguyên bản tương hỗ hợp tác mấy người lại lẫn nhau cam thủ. Hạo Thiên Đế Quân cùng Bắc Hải Ứng Long Vương nguyên vốn là có thù hận, mà bọn hắn cũng không biết cốt ma thân phận chân thật, cũng không rõ ràng đối phương tại sao phải xuất thủ cùng bọn hắn hợp tác vây khốn Diệt Từ bọn người. Bất quá, bọn hắn có một chút lại có thể khẳng định vừa rồi Diệt Từ bọn người mở ra lỗ hổng là đến từ cốt ma chỗ thủ phương vị, lấy cốt ma bày ra thực lực căn bản không nên xuất hiện dạng này chỗ sơ suất mới đúng, điều này cũng làm cho bọn hắn không khỏi hoài nghi cốt ma là cố ý làm bộ hợp tác với bọn họ, kỳ thực tìm cơ hội thả đi Diệt Từ bọn người. Nguyên Bảo Chân Nhân giờ phút này thật sự là hết đường chối cãi. Hắn sở dĩ cùng Hạo Thiên Đế Quân bọn người phối hợp, cũng đích đích xác xác là muốn cho Phật giới cùng Diệt gia tạo thành một cái lớn phá hư, đặc biệt là cùng hắn có sinh tử thù cũ Diệt gia tức thì bị hắn đặc biệt chú ý, về phần Tuệ Giác Bồ Tát coi như bỏ qua cũng không quan hệ. Vừa rồi đại phá Diệt Ma chủ kia lời nói đưa tới dị thường, chỉ là để Hạo Thiên Đế Quân cùng Bắc Hải Ứng Long Vương cảm thấy có lay động thôi. Hắn lấy cốt ma thân phận tại ma giới tung hoành nhiều năm, đã từng cùng đại phá Diệt Ma chủ ác niệm hóa thân giao thủ qua mấy lần, cho dù mỗi lần đều lấy bại trốn chấm dứt, nhưng thủy chung có thể chạy trốn ra ngoài, cho nên hắn cũng không lo lắng an nguy của mình, hắn chỗ phủ kín khu vực kia cũng không có lỗ thủng. Thế nhưng là khi Tuệ Giác Bồ Tát cùng Diệt Từ đồng thời xuất thủ thời điểm, lại có một cố dị lực tham gia tiến đến, đem nó pháp thuật đánh tan, đồng thời đối nó hình thành một loại tuyệt đối áp chế, từ đó khiến đến Diệt Từ bọn người bỏ chạy thời điểm, hắn không có cách nào xuất thủ ngăn cản. Kia một cố dị lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà lại cực kỳ bí ẩn, Nguyên Bảo Chân Nhân tin tưởng trừ hắn coi là, thậm chí Diệt Từ bọn người cũng không biết cố dị lực này đã từng xuất hiện, Hạo Thiên Đế Quân bọn người liền càng đừng đề cập. Bây giờ tại Hạo Thiên Đế Quân cùng Bắc Hải Ứng Long Vương trong mắt, hắn hoàn toàn là đang cố ý thả đi Diệt Từ bọn người, mà hắn cũng vô pháp đối này làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ có thể cười khổ đối mặt. Ma chủ thật sự là hảo thủ đoạn. Bất quá vô cùng đơn giản một câu, hơi thi một cái tiểu pháp thuật, liền đem người cứu đi. Đây là từ Trường Thanh bỗng nhiên lời nói bên trong có chuyện hướng đại phá Diệt Ma chủ nói một câu, nó tiếng nói tuy nói không lớn, nhưng lại đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe tới. Mặc dù Hạo Thiên Đế Quân bọn người không có cảm giác được dị thường, nhưng cũng không có nghĩa là từ Trường Thanh cũng đồng dạng không có cảm giác được. Hắn nhưng là từ đầu tới đuôi cảm giác được rõ ràng đại phá Diệt Ma chủ xuất thủ trải qua, nhưng hắn cũng không định ngăn cản, ngược lại tùy ý nó đem Diệt Từ bọn người cứu đi. Đó cũng không phải bởi vì muốn tốt cho hắn tâm, mà là bởi vì hắn cố ý vì Diệt ra, Phật giới hoặc là Thánh Suy chuẩn bị một cái bẫy. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai chỗ phụ thân cố kia bất tử thân tồn tại thiếu hụt đông đảo, trong đó có một loại thiếu hụt phi thường chí mạng, đây cũng là vì sao pháp này sau khi xuất hiện cấp tốc biến mất nguyên nhân. Tại bất tử thân mỗi lần khôi phục về sau, trừ phải lượng lớn tiêu hao phụ thân người thần hồn chi lực coi là, còn cần hấp thu đại lượng huyết thực, lấy bổ sung bất tử thân phục sinh tạo thành hao tổn, mà lại loại này huyết thực cũng không phải cái gì đều có thể, mà phải cùng sở tu pháp môn đồng nguyên, pháp lực tương hợp tiên yêu Phật ma mới được. Theo phục sinh số lần tăng nhiều, đối huyết thực nhu cầu cũng lại càng lớn, phụ thân người cũng sẽ không tự chủ được sinh ra một loại tính ỷ lại, cuối cùng hoàn toàn trở thành một thị huyết tắc ma. Chỉ khi nào không có thông qua huyết thực bổ sung bất tử thân tiêu hao, như vậy bất tử thân sẽ tính cả phụ thân thần hồn bản thân thôn phệ, cuối cùng hóa thành hư vô. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai thân kiêm Phật giới, ma giới Diệt ra cùng Thánh Suy Tam giới sở trưởng, hắn cần thiết huyết thực tất nhiên muốn từ cái này ba nhà thu hoạch được. Ngay từ đầu có lẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, ba nhà không có chỗ lãnh đạm, chỉ khi nào cần thiết huyết thực vượt qua ba nhà cực hạn, như vậy cái này có thụ ba nhà tôn kính tồn tại đem sẽ trở thành chúng mũi tên chi, trừ chi cho thông khoái. Kỳ thật, tại hiện thân về sau, Từ Trường Thanh liền như có như không từ Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai trên thân cảm nhận được một tia địch ý, chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng cái này một tia địch ý đến cùng vì sao, nhưng đối với bất luận cái gì đối với mình có lưu địch ý người, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, để hai tên càn khôn cường giả đem nó nhục thân đánh tan hai lần chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ngươi vì sao không ngăn cản? Đại phá Diệt Ma chủ tự nhiên cũng rõ ràng cách làm của mình không có khả năng giấu giếm được Từ Trường Thanh, đồng thời cũng làm tốt cùng Từ Trường Thanh động thủ chuẩn bị, đây cũng là hắn tới đây lớn nhất mục đích, chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là Từ Trường Thanh cũng không có động thủ, cái này cũng khiến cho hắn cảm thấy có chút không đúng, thế là trầm giọng hỏi hạt. Quy 1 chương 1855, mất bỏ mới lo làm chuồng, thượng. Từ Trường Thanh lộ ra rất nhẹ nhàng, khẽ cười nói, có ma chủ ngươi cái này đại địch phía trước, nó địch thủ của hắn đều có thể tạm thời phóng tới một bên. Xem ra ngươi ta ở giữa hay là có một trận chiến. Cảm giác được Từ Trường Thanh có tính toán ra tay, đại phá Diệt Ma chủ không lo ngược lại còn mừng, cái này đang cùng hắn ý tứ. Từ Trường Thanh khoát khoát tay chỉ, thần sắc lạnh nhạt nói: "Sai, không phải ngươi ta ở giữa có một trận chiến, mà là ta muốn đem Tôn Giá bắt xuống tới, từ Tôn Giá trên thân thăm dò đại phá Diệt Ma chủ bí mật." Ha ha. Đại phá Diệt Ma chủ giống như là nghe tới một cái thế giới bên trên buồn cười nhất cho cười, ngửa đầu phá lên cười, qua một hồi lâu mới ngưng cười âm thanh, trên mặt hiện ra khinh miệt cười lạnh, hướng Từ Trường Thanh nói: "Bản tôn thật lâu đều không có như thế cười qua, ngươi rất không tệ." Bản tôn tòng ma giới đản sinh ra về sau, dám ở bản tôn trước mặt luôn miệng nói muốn bắt sống bản tôn người, ngươi đúng vậy cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái, bản tôn ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như thế nào bắt sống. Nếu là tăng thêm bản tọa, không biết ma chủ cho rằng có a có tư cách này bắt sống tôn giá. Tại lúc này, một mực đứng ở bên cạnh đấu chiến pháp chủ đứng ra mở miệng ủng hộ Từ Trường Thanh, đã về công về tư nàng đều có đầy đủ lý do cùng Từ Trường Thanh hợp tác, tự nhiên cũng liền không lại làm nhiều do dự, cho nên mới sẽ đúng lúc đó đứng ra cho thấy thái độ của mình. Mặc dù không muốn, nhưng bản tôn hay là không thể không thừa nhận lấy tình trạng của ngươi bây giờ không đơn giản có thể hoàn toàn áp chế bản tôn phân thân, thậm chí cũng có cùng bản tôn bản thể sức đánh một trận. Đại phá diệt ma chủ nhìn như lơ đãng đem tự thân thực lực chân thật để lộ ra một điểm, bất quá là thật là giả còn chờ nghiệm chứng, nhưng nó trong giọng nói đối đấu chiến pháp chủ thực lực khẳng định vẫn là cực kỳ rõ ràng, nhưng sau đó hắn tiếng nói nhất chuyện, lại nói: "Chỉ là lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù tăng thêm vị này từ tiên sinh, thậm chí..." Nói, lại hướng cách đó không xa như cũ tại trang web bên này tình huống Hạo Thiên Đế quân bọn người nhìn sang, nói: "Thậm chí lại thêm mấy vị kia, muốn đem bản tôn bắt sống cũng hoàn toàn không có khả năng, bản tôn nếu là muốn hủy đi bộ phận này phân thân cũng chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Đích xác, vẹn vẹn lấy ngoại lực áp chế phương pháp, liền muốn đem ma chủ ngươi bắt sống, đích xác là chuyện không thể nào, liền xem như đem toàn bộ Côn Lôn Tam giới cường giả tụ tập đầy đủ nơi này cũng giống như vậy." Từ Trường Thanh gật gật đầu, biểu thị đồng ý đại phá diệt ma chủ lời nói, nhưng ngay sau đó hắn lại cực kỳ tự tin nói: "Nhưng nếu như nói chính ngươi nguyện ý bị ta bắt sống đâu? Bản tôn tự nguyện bị ngươi bắt sống." Ha ha. Đại phá diệt ma chủ nghe xong là người, lại phá lên cười, nói: "Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi như thế nào bắt sống. Năm đó còn tại thế tục nhân ở giữa thời điểm, ta liền sáng chế một môn độc môn cấm chế chi pháp, pháp này hoàn toàn là châm đối người khác thần hồn nguyên thần, một khi bị gieo xuống cấm chế, liền có thể chấp chưởng đối phương sinh tử." Từ Trường Thanh bỗng nhiên không đầu không đuôi nói lên chính mình sự tình, chỉ là nghe vào đại phá diệt ma chủ trong thai những nội dung này lại có ý riêng, cũng không phải là nói ngoa nói nhảm, nụ cười trên mặt hắn cũng dần dần thu liễm, trở nên có chút nghiêm nghị, đồng thời nó thần niệm cũng bắt đầu ở phân thân trong thần hồn dò xét tình huống. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh vẫn là dùng không nhanh không chậm dự tính tiếp tục nói: "Chỉ bất quá pháp môn này có một cái khuyết điểm, chính là không cách nào lấy ngoại lực cưỡng ép vì đó gieo xuống cấm chế, nhất định phải đối phương tự hành bung ra hộ vệ tại thần hồn nguyên thần trung quanh pháp lực, bung ra thần hồn đủ loại sức phản kháng, đem thần hồn hoàn toàn hướng người ngoài mở ra. Chỉ có dạng này mới có thể đem nó cấm chế cắm rễ tại thần hồn chỗ sâu, để người vĩnh viễn đều không thể giải khai." "Ngươi nói lời này là ý gì? Hẳn là ngươi còn muốn để bản tôn bung ra thần hồn, để ngươi gieo xuống cấm chế sao?" Đại phá diệt ma chủ nhiều lần tại mình trong thần hồn tra tìm mấy lần, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, điều này cũng làm cho hắn hơi an tâm một chút, ngữ khí cũng lộ ra nhẹ nhõm không ít, nhiều hơn một phần ý nhà báng. Từ Trường Thanh lắc đầu, cũng không có lộ ra cái gì dị sắc, từ đầu đến cuối một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, thần sắc lạnh nhạt nói: "Cái này thật có phi thường làm cho người ta chán ghét khuyết điểm, nhưng cũng đồng dạng có cực kỳ để ngươi thích ưu điểm. Tại người khác trong thần hồn gieo xuống cấm chế cũng không phải là đơn thuần pháp lực, ngươi có thể đem nó coi như là một cái hoàn toàn độc lập phân thân, cái này phân thân còn có thể tự hành diễn hóa ra giống nhau phân thân, đồng thời ẩn chứa cực mạnh truyền nhiễm tính, liền như thế tục nhân gian ôn dịch đồng dạng, nên có người ý đồ vận dụng thần hồn áp chế phương pháp, sẽ bị ta gieo xuống cấm chế người giam cầm lại thời điểm, vậy nhân thần hồn bên trong cấm chế liền sẽ tại đối phương công kích trong nháy mắt đó tìm ra đối phương thần hồn bên trong sơ hở, sau đó dọc theo sơ hở xâm nhập vào đối phương trong thần hồn, để nó trở thành cái thứ hai bị gieo xuống cấm chế người." "Ngươi, đây không có khả năng, ngươi tại lừa gạt bản tôn, nhiễu loạn bản tôn đạo tâm." Đại phá diệt ma chủ hai mắt trợn lên, trên mặt một chút vẻ kinh nghi, trầm giọng nói: "Bản tôn đã nhiều lần tra tìm qua mấy lượt, căn bản..." Không đợi nói cho hết lời, đại phá diệt ma chủ thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, giờ phút này trên mặt hắn thần sắc biến đến vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt bên trong còn xen lẫn một tia kinh hãi chi tình, phảng phất là gặp chuyện bất khả tư nghị gì. "Đại phá diệt ma chủ, ngươi thật sự là ta cho đến nay thấy qua mạnh nhất tồn tại, nếu là đối kháng chính diện, cho dù ta ma đế phân thân có đại vận hộ thân, chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của ngươi." Từ Trường Thanh bình tĩnh đi đến đại phá diệt ma chủ phụ thân thường âm diện trước, đem tay đặt ở đỉnh đầu bên trên, mà đại phá diệt ma chủ lại không có chút nào phản kháng động tác, chỉ là biểu lộ có vẻ hơi thống khổ cùng phẫn nộ, chỉ là cả người giống như là bên trong định thân pháp như không cách nào động đậy, đi theo chỉ nghe được Từ Trường Thanh tiếp tục nói: "Chỉ là vận khí của ngươi quá kém, ngàn không nên, vạn không nên nhập thân vào thường âm trên thân, lại càng không nên chỉ dùng thần hồn trực tiếp đối thường âm thần hồn nguyên thân áp chế, mà không có vận sử dụng pháp thuật, bất quá ngươi không nên nhất làm một sự kiện chính là biết rõ ta ở đây, còn tự động đưa tới cửa." Theo, Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, hắn đặt ở thường âm trên đầu tay chậm rãi thu hồi, lòng bàn tay khẽ vồ, một đoàn phảng phất con nhím hướng ngoại kích xạ ra không mấy đạo kiếm quang màu xám quang đoàn bị nó một mực nắm trong tay, nó phần đuôi còn gắt gao khảm nạm tại thường âm đầu lâu bên trong, không nguyện ý bị Từ Trường Thanh tùy tiện bắt lấy ra. "Thường âm, còn không xuất thủ." Từ Trường Thanh cảm giác được trong tay càng ngày càng mạnh lực cản, đồng thời tại hắn vận dụng từ thường âm trên thân tách ra đại đạo bản tâm hạt giống khống chế đại phá diệt ma chủ ác niệm phân thân thần hồn, đồng thời, đại phá diệt ma chủ cũng phát giác được cái này đại đạo bản tâm hạt giống chỗ chính một chút xíu đem nó khu trừ đánh tan, liền trong thời gian ngắn như vậy đã hình thành một cỗ trở kháng chí lực, để Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời không cách nào tùy nguyện đem nó từ thường âm thể nội nhiếp lấy ra, vì thế hắn lập tức lấy Phật môn sư hống chi thuật, hướng thường âm hét lớn một tiếng, kích phát nó bị áp chế thần hồn, khiến cho ở bên trong phối hợp. Theo, Từ Trường Thanh tiếng giống to này, thường âm cũng từ bị áp chế trạng thái bên trong khôi phục lại, đồng thời nhanh chóng cảm ứng được tình huống trong cơ thể, làm ra tương ứng phối hợp. Chỉ thấy hắn toàn bộ pháp lực nháy mắt bạo phát đi ra, quanh thân da thịt trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một bộ như thủy tinh khô lâu không xương, mà tại nó nơi ngực thì là một đoàn âm dương giao hòa hỗn nguyên chi khí. Từ Trường Thanh trong tay đoàn kiếm màu xám quang đoàn phần đuôi vừa vặn cùng cái này Hỗn Nguyên chi khí tương giao, chỉ bất quá bây giờ mối liên hệ này chỉ còn lại có một sợi tơ tuyến như vậy mà nhỏ, xung quanh phân biệt có nguyên dương, nguyên âm hai đoàn bản mệnh đạo hỏa tại nhiều lần đốt cháy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt như. Mặc dù Từ Trường Thanh cùng Thường Âm trong hai người bên ngoài hợp lực, nhưng Từ Trường Thanh dù sao chỉ là huyết vụ chi lực ngưng tụ hóa thân, không cách nào phát huy ra hoàn toàn pháp lực, mà Thường Âm lại có đại bộ phận pháp lực bị đại phá diệt ma chủ ngăn chặn, hai người hợp lực cũng không có đem đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm hóa thân khu trừ ra ngoài, cục diện ý nguyên rằng có không xong. Gặp tình hình này, đấu chiến pháp chủ hòa một bên Thường Rộng gần như đồng thời xuất thủ, một người đưa tay đập vào Từ Trường Thanh trên lưng, đem pháp lực rót vào Từ Trường Thanh thể nội, một người xuất thủ đánh vào Thường Âm mệnh môn chỗ, rót vào lôi đỉnh pháp lực hóa thành một cỗ dị lực tràn vào đến Thường Âm Hỗn Nguyên thần hồn bên trong, khiến cho thần hồn chi lực nháy mắt tăng lên mấy lần. Tại bốn người chi lực ra chỉ phía dưới, đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm hóa thân cho dù lại thế nào cường hãn cũng không thể thừa nhận lực lượng như vậy xung kích, màu xám quang đoàn phần đuôi triệt để bị Thường Âm từ trong thần hồn đuổi ra ngoài, bị Từ Trường Thanh nhiếp chiếm lấy bên trong. Phong. Từ Trường Thanh lập tức đưa tay thu lấy một cỗ huyết vụ chi lực đưa tay kết ấn, thi triển phong cấm chi pháp, đánh vào đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm hóa thân bên trên, như muốn phong cấm. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, chỉ cần có cái này một bộ phận ma niệm hóa thân, hắn liền có thể có biện pháp đem đại phá diệt ma chủ bộ phận bản mệnh đại đạo, đại phá diệt kiếm thế chờ một chút thôi diễn ra, cũng có thể nhờ vào đó xong toàn bộ biết đại phá diệt ma chủ đến cùng là cái tình huống như thế nào, là có hay không như hắn cho đoán nghĩ như vậy chính là đạo ngoại tồn tại. Nhưng mà, cho dù Từ Trường Thanh đã tận khả năng đánh giá cao đại phá diệt ma chủ lực lượng, nhưng vẫn là không có nghĩ đến đã thành cá trong chậu bộ phận ma niệm hóa thân lại còn có sức phản kháng. Tại hắn phong cấm pháp tấn liền muốn đánh vào màu xám quang đoàn máy mắt, năm đấm lớn tiểu trùm sáng nháy mắt co lại nhỏ đến chỉ có hạt gạo lớn tiểu về sau, đột nhiên từ đó bộc phát ra một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm khí. Đi. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, lập tức xuất thủ đem đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường tụ lại đến cùng một chỗ, thi triển tuấn di pháp môn, liên tiếp trung tầng huyết vụ thiên địa pháp lực quy tắc, trong chớp mắt chui đến ở ngoài ngàn dặm. Một bên Hạo Thiên Đế quân bọn người ở tại Từ Trường Thanh động thủ một khắc này, liền không còn rảnh co, mà là xa xa tránh đi, không định lẫn vào đến trong chuyện này đi. Nhưng bọn hắn nhưng lại không cam tâm cứ vậy rời đi, đặc biệt là Hạo Thiên Đế quân hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định tạo hóa của mình đồ đồ linh ngay tại Từ Trường Thanh trong tay, tại không có đạt được đồ linh trước đó, hắn càng không khả năng rời đi nơi này. Cho nên khi cái kia đạo đại phá diệt kiếm thế kiếm khí xuất hiện, Từ Trường Thanh mang theo đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường bỏ chạy lúc, bọn hắn cũng kịp thời kịp phản ứng, nhao nhao thi triển mình đắc ý nhất phi hành độn pháp hướng bốn phía trốn chạy rời đi. Vào thời khắc này, một đạo hướng tứ phía tám pháp tản ra ra kiếm quang như là dương ánh sáng xuyên thấu huyết vụ, xen lẫn cố cố khí tức hủy diệt nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phật Ma chiến trường. Tạ ơn, Quy 1 chương 1856, mất bỏ mới lo làm chuồng, chung. Mặc dù kịp thời bỏ chạy ngàn dặm, nhưng Từ Trường Thanh bọn người y nguyên không cách nào tránh đi đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm hóa thân tự hủy thức đại phá diệt kiếm khí, đối mặt phô thiên cái địa tuân đi qua kiếm khí cự, giờ phút này tu vi cao nhất đấu chiến pháp chủ tự nhiên là đứng ra xuất thủ. Nàng cũng không có sử dụng quá mức cao thâm, phức tạp pháp môn, chỉ là đơn thuần vận dụng nhục thân khí huyết chi lực đem bản mệnh linh bảo tế ra, lấy một loại lấy lực phá lực phương thức, trực tiếp cùng đại phá diệt kiếm khí đụng nhau. Nàng làm như vậy cũng là muốn biết giờ phút này nàng thông qua dị lực ra chỉ tinh luyện bản mệnh tinh huyết sau lực lượng, cùng đại phá diệt kiếm thế so sánh đến cùng ai mạnh ai yếu. Ồ, tại sao có thể như vậy? Khi hai cỗ đương thời tuyệt cường lực lượng đụng vào nhau thời điểm, đấu chiến pháp chủ không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập nghi ngờ kinh hô. Nàng chỉ như vậy cũng không phải là bởi vì đại phá diệt kiếm khí lực lượng vượt qua tưởng tượng, mà là bởi vì trong dự đoán xung kích cũng chưa từng xuất hiện. Kia phô thiên cái địa đại phá diệt kiếm khí như là dán cửa sổ giấy mỏng như đâm một cái là rách, vô số tràn ngập lực lượng cường đại truy ảnh dễ như trở bàn tay liền đem những này nhìn như kinh khủng đại phá diệt kiếm khí cho đánh tan, những cảm giác này tràn ngập đủ để hủy diệt toàn bộ Phật Ma chiến trường chi lực kiếm khí, thậm chí ngay cả phản hư nhân tiên một kích chi lực cũng không bằng. Xuất ra đầu tiên 780. Một bên Từ Trường Thanh tựa hồ rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra, cười khổ một cái, nói: "Hổ thẹn, vậy mà lại bị lừa." Tại vừa rồi đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm hóa thân bị Từ Trường Thanh từ Thường Âm thần hồn phía trên nhiếp lấy ra ngoài về sau, liền lập tức thi triển ra toàn bộ đại phá diệt kiếm khí, Từ Trường Thanh bởi vì là huyết vụ chi lực ngưng tụ biến thành, xa xa không so được ma đế phân thân, đối mặt đại phá diệt kiếm khí căn bản không có năng lực chống đỡ. Hắn vô cùng rõ ràng đại phá diệt kiếm thế uy lực đến cùng cường đại cỡ nào, so từ bản thân đến, đại phá diệt ma chủ càng là tu luyện kiếm quyết này vô số năm, uy lực muốn càng mạnh mấy phần. Bây giờ cho dù chỉ là bộ phận ma niệm hóa thân thi triển pháp này, nhưng nó bạo phát đi ra nháy mắt uy năng lại đủ để hoành sát trong tam giới bất kỳ người nào, liền xem như hiện tại đấu chiến pháp chủ cũng không có khả năng toàn thân trở ra, cho nên hắn mới có thể thi pháp bỏ chạy, tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ là Từ Trường Thanh không nghĩ tới chính là cái này đại phá diệt kiếm khí tác dụng căn bản không phải đối ngoại giết địch, nó khôn cùng vô tận kiếm khí cùng kiếm khí bên trong tăng thêm khí tức hủy diệt tất cả đều là giả tượng, nó tác dụng chân chính chính là tự hủy kia một bộ phận đã bị Từ Trường Thanh bắt giữ lấy ma niệm hóa thân. Mặc dù đây chẳng qua là một bộ phận ma niệm hóa thân, nhưng ở hóa thân bên trong lại ẩn chứa đại lượng đại phá diệt ma chủ bí mật, hắn cũng không rõ ràng Từ Trường Thanh phải chăng có thể từ đó thôi diễn ra cái gì, cho nên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp chính là đem nó triệt để hủy đi. Bất quá, ngươi cho dù hủy đi cái này một bộ phận ma niệm hóa thân lại có thể thế nào? Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười hài lòng, tự đủ. Ngươi làm như vậy ngược lại tiết kiệm ta không thiếu thời gian cùng tinh lực, không cần lại hao tâm tổn trí phân tích ngươi hóa thân, mà là tại vừa rồi trực tiếp đạt được ta muốn có được hết thảy bí mật. Theo, Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, liền nhìn thấy hắn có chút đưa tay, hướng hư không tùy ý vồ một cái, vô số hình dạng như là dây nhỏ, nhưng lại ẩn chứa đại đạo khí tức pháp lực dây tóc bị nó nhiếp chiếm lấy bên trong, ngưng kết thành một cái hạt vừng lớn nhỏ điểm sáng, sau đó đem nó điểm tại trên trán. Từ Trường Thanh nụ cười trên mặt giờ khắc này cũng biến thành càng thêm khắc sâu, rõ ràng xem ra Từ tiên sinh là rất có đột được, chúc mừng, chúc mừng. Đấu chiến pháp chủ tướng linh bảo thu hồi, một lần nữa treo ở bên hông, quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh lúc, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ chi sắc. Nàng đối rõ ràng như thế biểu lộ há lại sẽ làm như không thấy, mặc dù không rõ Từ Trường Thanh đến cùng thu hoạch được cái gì, nhưng nói vài lời khen tặng, lôi kéo một chút quan hệ lẫn nhau cũng không phải việc khó gì. Cũng không thể nói là rất có được, mặc dù đạt được không ít đồ tốt, nhưng mất đi. Từ Trường Thanh cũng từ khó mà ức chế may mà bên trong khôi phục lại, khẽ thở dài một cái, đi theo lần nữa đem pháp lực đem đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường bao phủ lại, nói: "Đi theo ta." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn lần nữa thi triển Tuấn Di pháp môn, thông qua huyết vụ chi lực chỉ dẫn, lại lần nữa trở lại vừa rồi đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm hóa thân tự bạo địa phương. Nơi đây đã biến thành một cái to lớn trống rỗng vô cùng, tại trong lỗ hổng tràn ngập nhất là nguyên thủy khí tức hủy diệt, mà những khí tức này không đơn giản có thể bài xích chúng quanh huyết vụ tới gần, còn có thể đối xâm nhập lấy thần hồn tạo thành trực tiếp nhất tổn thương, mà thần hồn thụ thương đồng thời cũng sẽ khuyết tán đến nhục thân, khiến đến nhục thân xuất hiện đồng dạng thương thế. Đối diện với mấy cái này khí tức hủy diệt, đấu chiến pháp chủ ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là anh em nhà họ Thường lại có chút phiền phức, tại vừa rồi Thường Âm khu trừ ma niệm hóa thân cử chỉ cũng cho thần hồn của mình tạo thành thương tổn không nhỏ, mà Thường đầy mặc dù không có thụ thương, nhưng là hắn lôi đỉnh tiên nguyên lại đối khí tức hủy diệt không có nửa điểm chống cự tác dụng, thùng rống kêu to. May mắn, Từ Trường Thanh tại về tới đây thời điểm, liền đã cân nhắc đến vấn đề, cho nên vừa mới hiện thân chỉ là liền thi pháp trực tiếp đem chúng quanh khí tức hủy diệt đều thu nạp đến thể nội, mà chúng quanh huyết vụ cũng tại mất đi khí tức hủy diệt ngăn cản lúc, một lần nữa lan tràn đi qua, bổ khuyết cái này trống rỗng. Sau đó, Từ Trường Thanh không nói thêm gì, ngược lại hào không khách khí đối đấu chiến pháp chủ nói một câu giúp ta hộ pháp về sau, liền cứ như vậy lơ lửng ngồi xếp bằng, khí tức cả người cũng tận số thu liễm, cùng chúng quanh huyết vụ chi lực dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù có thể cùng Từ Trường Thanh giữ gìn mối quan hệ, rất phù hợp đấu chiến pháp chủ dự định, nhưng nàng dù sao thân ở đấu chiến thành cao vị nhiều năm, cho tới bây giờ đều là nàng kẻ sai khiến, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám sai xử nàng, cho dù là nàng mấy cái kia bởi vì cơ duyên xảo hợp cùng tính tình tương hợp tiến tới cùng nhau huynh đệ kết nghĩa cũng chưa từng đối nàng từng có bất luận cái gì sai xử hành vi, phần lớn đều là bình đẳng trò chuyện với nhau. Hiện tại bỗng nhiên nghe tới Từ Trường Thanh loại này chỉ lệnh thức giọng điệu, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng tới, trên mặt cũng hiện lên một tia không vui chi sắc. Bất quá, không vui về không vui, nàng cũng không có khoanh tay đứng nhìn dự định, đưa tay tế ra mấy món vật bảo, ở chung quanh bố trí một cái tiểu phong giới về sau, liền đứng yên ở Từ Trường Thanh bên cạnh, lặng lặng chờ đợi nó ra định. Thường đây cũng đồng dạng đứng yên ở huynh trưởng Thường Âm bên cạnh, ở chung quanh bày lên một tầng lôi đình lưới điện, cẩn thận hộ vệ. Pháp thuật không sai, trong tam giới ủng có tinh thuần như thế lôi đình tiên nguyên người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi tuyệt đối đứng tại trong đó nhóm đứng đầu. Đấu chiến pháp chủ cảm nhận được Thường đầy người bên trên lôi đình pháp lực, từ đấy lòng tán thưởng một câu. Đại pháp chủ quá thượng. Đấu chiến pháp chủ mặc dù không có rời đi ma giới, nhưng danh tiếng kiệt nhưng cũng tại tam giới lưu truyền thua rất rộng, trước đó cũng được chứng kiến thực lực mạnh có 102 tam giới, có thể có được dạng này một vị cường giả tán thưởng, Thường đầy cũng không khỏi phải cảm thấy cao hứng, hướng đấu chiến pháp chủ ôm quyền hành lễ, đáp lại một câu, sau đó giống như là từ nói tự hỏi, lại giống là tại hướng đấu chiến pháp chủ thỉnh giáo, nhìn xem một bên Từ Trường Thanh, nói: "Không biết hắn vừa rồi đến tụt cùng đạt được chỗ tốt gì, bất quá từ hiện tại cử động của hắn xem ra, chỗ tốt này hiển nhiên không tiểu. Bản tọa nghe nói qua chuyện của các ngươi." Đấu chiến pháp chủ nhìn một chút Thường Đầy, lại bổ sung một câu, nói: "Là các ngươi ở thế tục nhân gian sự tình." Thường Đầy nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, nhìn về phía đấu chiến pháp chủ. Ở ngoại môn Linh Sơn, anh em nhà họ Thường Xương Lôi Đường cũng coi là một cô rất mạnh thế lực, huynh đệ thực lực của hai người cũng coi là đứng tại tam giới đỉnh liệt kê, dù không dám nói nghe đồn tam giới, nhưng đối với những cái kia chú ý tới ngoại môn Linh Sơn biến hóa tông môn thế lực mà nói, huynh đệ bọn họ hai thanh danh của người cũng hẳn là không xa lạ gì. Chỉ bất quá, bọn hắn thanh danh này tất cả đều là tiến vào Côn Lôn tiên cảnh sau thanh danh, thế lực khác biết đến nội dung cũng hẳn là hầu như đều là tiến vào Côn Lôn tiên cảnh về sau sự tình, không có người sẽ đi để ý người thế tục ở giữa sự tình. Đối với Côn Lôn tam giới người mà nói, người thế tục ở giữa người tu hành cùng phàm nhân đồng dạng đều là kẻ như run rễ. Nhưng mà, hiện tại đấu chiến pháp chủ tên này đứng tại Côn Lôn tam giới cường giả đỉnh cao nhất tồn tại, lại biểu thị từng nghe nói huynh đệ bọn họ hai người sự tình, đồng thời còn cường điệu là người thế tục ở giữa sự tình, cái này ngược lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thường đây không phải một cái ngu rốt người, chỉ bất quá bởi vì nó tính cách nguyên nhân, không có quá nhiều chủ kiến, gặp được sự tình thường thường là Thường Âm tại làm quyết định, nghĩ biện pháp, hiện tại không có Thường Âm tại bên người làm quyết định, hắn cũng bắt đầu dựa vào chính mình đến cân nhắc vấn đề. Mặc dù đấu chiến pháp chủ chẳng qua là một câu đơn giản lời nói, nhưng Thường đầy lại có thể từ đó nghe ra không ít thứ. Bởi vì anh em nhà họ Thường người thế tục ở giữa sự tình, cũng chỉ có những cái kia từ người thế tục ở giữa cùng nhau phi thăng Côn Lôn tiên cảnh người trong đồng đạo mới có thể biết được, khả cứ bọn hắn biết năm đó đồng đạo tất cả đều tập trung ở nội ngoại môn Linh Sơn, ma giới chỉ có Giang Tam Bảo đảm cùng mấy ngày trước đây mới biết được Long Tiến Bảo. Dựa theo đấu chiến pháp chủ hòa đại phá diệt ma chủ quan hệ trong đó cùng lần này Phật Ma đại chiến, Giang Tam Bảo đảm tự nhiên có thể bài trừ bên ngoài. Như vậy còn lại Long Tiến Bảo mặc dù đồng dạng cảm giác có chút không có khả năng cùng đấu chiến pháp chủ dính líu quan hệ, nhưng cái này nhưng cũng là duy nhất đáp án. Đại pháp chủ là từ Long Tiến Bảo miệng bên trong biết được huynh đệ của ta hai người năm đó hai nạn xấu hổ. Thường đầy nhìn chăm chú lên đấu chiến pháp chủ biểu lộ, đem mình suy đoán ra đáp án nói ra, thăm dò tính mà hỏi. Chỉ bất quá, để Thường đầy cảm thấy thất vọng lại là đấu chiến pháp chủ biểu lộ căn bản nhìn không ra bất kỳ gì thường đến, thủy chung là lạnh nhạt bình tĩnh. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói: "Ngươi cùng Từ tiên sinh nhận biết nhiều năm, không biết có thể cáo chi bản tọa một chút chuyện của hắn. A, Thường Đầy ngơ ngác một chút, khẽ nhíu mày một cái, nói: Kỳ thật tại hạ đối Từ Trường Thanh sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là bởi vì năm đó cùng là địch, bị nó cầm nã, làm mấy năm tù binh cùng bảo mẫu mà thôi. So sánh với tại hạ đến, Long Tiến Bảo đạo hữu muốn càng hiểu hơn Từ Trường Thanh chút. Tục truyền Từ Trường Thanh cái thứ nhất ký danh đệ tử chính là Long Tiến Bảo, năm đó Long Tiến Bảo hay là xưng hùng một phương sơn tặc. Long Tiến Bảo năm đó còn là sơn tặc. Đấu Chiến Pháp Chủ nghe tới cái này cái nội dung, không khỏi nhãn tình sáng lên, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói: Nói nghe một chút. Xuất ra đầu tiên 780. Nhìn thấy Đấu Chiến Pháp Chủ dạng này thân sắc, Thường Đầy làm sao không biết chính mình suy đoán đúng, chỉ bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ một cái là ma giới tiếng tăm lừng lẫy, xưng hùng một phương ma tôn cường giả, một cái là trấn giữ Phật ma lượng giới thông đạo, bị ma giới xem là cái đinh trong mắt Đấu Chiến Thành đại pháp chủ, cả hai nguyên vốn là không nên có bất luận cái gì gặp nhau, nhưng bây giờ lại có chút không cạn quan hệ, nguyên do trong đó thực tế để người cảm thấy hiếu kỳ. Thường Đầy cũng biết có chút vấn đề không thể hỏi nhiều, cho nên không tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là theo Đấu Chiến Pháp Chủ yêu cầu, đem hắn biết rõ một chút Long Tiến Bảo sự tình từng cái nói ra. Tạ ơn, Quy 1 chương 1857, mất bỏ mới lo làm chuồng, hạ. Mặc dù Từ Trường Thanh đang chuyên tâm đền bù vừa rồi sai lầm phán đoán tạo thành lỗ thủng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì, huống chi hắn cùng huyết vụ chi lực hòa làm một thể, chung quanh trong huyết vụ phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đều rõ ràng. Tại nhìn thấy Đấu Chiến Pháp Chủ yêu cầu Thường Đầy giảng mình ở thế tục nhân gian sự tình về sau, Từ Trường Thanh cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ dị nghị gì. Hắn biết rõ Đấu Chiến Pháp Chủ cử động lần này đơn giản liền là muốn nhờ vào đó suy đoán ra tính tình của hắn, để về sau tới có thể thuận lợi ở chung. Chỉ bất quá, hắn nhìn ra được Đấu Chiến Pháp Chủ sở dĩ làm như vậy, không vẹn vẹn chỉ là vì Bất Chu Sơn Thạch, có lẽ càng là vì Long Tiến Bảo. Mặc dù Đấu Chiến Pháp Chủ cũng không có rõ ràng vết tích, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được Đấu Chiến Pháp Chủ đối Long Tiến Bảo có một tia cùng tình huynh muội không quan hệ tình cảm. Đối với Long Tiến Bảo tiến vào ma giới sau kinh lịch, Từ Trường Thanh hiểu không nhiều. Tại ma giới tới có liên quan nghe đồn cũng phần lớn đều là hắn tại Tây Phương Ma vực đặt chân chuyện sau đó dấu vết, về phần chuyện lúc trước phần lớn đều là chút khó phân thật giả tin đồn. Bất quá, từ Long Tiến Bảo quật khởi tốc độ cùng thời gian đến xem, năm đó hắn tiến vào ma giới sau tất nhiên có một phen khó lường kinh lịch, mà những kinh nghiệm kia thì khiến cho hắn vạn tượng xâm la biến ma công đột phi manh tiến, đồng thời cũng khiến cho hắn cùng Đấu Chiến Pháp Chủ bọn người kết thành khác họ huynh muội. Chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy khó hiểu chính là rõ ràng Đấu Chiến Pháp Chủ vô luận là tu vi hay là số tuổi đều so Long Tiến Bảo đại suất rất nhiều, vì sao kết nghĩa thời điểm cam nguyện vì muội? Mặc dù đối Long Tiến Bảo chờ kết nghĩa huynh muội sự tình cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, nhưng lúc này lại không phải là tuân hỏi thật hay thời cơ, trung quanh đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm hóa thân lưu lại bản nguyên chi lực, nếu như trễ thu lấy thu nạp, rất nhanh liền sẽ bị huyết vụ đồng hóa, biến mất vô hình. Tại vừa rồi, Từ Trường Thanh bởi vì đánh giá thấp đại phá diệt ma chủ hai cờ kém một chiêu, lui qua tay con vịt đã đun sôi cho bay đi, nhưng cũng cùng Từ Trường Thanh đồng dạng, đại phá diệt ma chủ cũng đánh giá thấp Từ Trường Thanh đối nó bộ phận ma niệm hóa thân khống chế. Mặc dù Từ Trường Thanh thông qua gieo xuống đại đạo phân thân hạt giống, trong cơ thể của người khác chôn xuống cấm chế chính là người thế tục ở giữa sáng tạo, tại hắn ngộ ra thiên địa cấm phạt đại đạo về sau, loại pháp môn này cũng rất ít thi triển, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đại đạo phân thân hạt giống so với cấm phạt đạo ấn phải kém, vừa vặn tương phản chính là đại đạo phân thân hạt giống xa xa muốn so cấm phạt đạo ấn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì pháp môn này lực lượng căn cơ chính là nguồn gốc từ Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm, mà năm đó tại trên Đào Hoa Sơn cho anh em nhà họ Thường hai người đạo tâm bên trong gieo xuống đại đạo bản tâm phân thân hạt giống, chính là hắn thể ngộ đại đạo đồ là từ đạo tâm loại chia cắt mà thành, trực chỉ đại đạo căn bản, đồng thời cùng Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm khí tức tương liên, này dài so sánh, này tiêu kia tiêu. Anh em nhà họ Thường tiến vào Côn Lôn Tam giới sau có thể tu hành nhanh như vậy, từ một khía cạnh khác mà nói, cũng có vật này công lao. Bởi vì vật này cũng không phải là bất luận cái gì pháp lực linh khí, chính là một tia đại đạo chi khí, cho nên căn bản cũng không khả năng bị bất luận cái gì pháp thuật, thần thông hủy đi, duy nhất để nó biến mất phương pháp chính là vận dụng tự thân đại đạo bản tâm đem luyện hóa. Mặc dù từ Thường Âm trong thần hồn tách ra, bám vào tại đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm trên phân thân đại đạo bản tâm hạt giống, chẳng qua là một cái phục chế phẩm, không cách nào cùng Từ Trường Thanh trực tiếp gieo xuống đại đạo bản tâm hạt giống đánh đồng, nhưng trong đó một ít đặc tính lại như cũ bảo tồn lại. Tại đại phá diệt ma chủ thi triển đại phá diệt kiếm khí một khắc này, cần điều động phân thân tất cả pháp lực, tự nhiên không thể tránh né bung ra phân thân thần hồn pháp lực cấm chế. Lúc này, Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm hạt giống vừa vặn thừa cơ mà vào, xâm nhập vào nó thần hồn chỗ sâu, khống chế nó thần hồn ý chí. Lúc này đại phá diệt kiếm khí đã vận chuyển lại, căn bản là không có cách đình chỉ, đại phá diệt ma chủ vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới có thể tùy ý Từ Trường Thanh thấm vào nó thần hồn. Nhưng hắn đánh giá thấp Từ Trường Thanh khống chế nó thần hồn tốc độ, từ thấm vào thần hồn đến khống chế thần hồn ý chí bất quá là một trong nháy mắt, Từ Trường Thanh mặc dù không có cách nào ngăn cản đại phá diệt kiếm khí vận chuyển, nhưng lại có thể đem còn không có rót vào đại phá diệt kiếm khí bên trong pháp lực đều thu hồi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho đại phá diệt kiếm khí uy lực giảm nhiều, trở nên hào nhoáng bên ngoài, nếu không để nó mở ra hoàn toàn, chỉ sợ mảnh này trung tâm huyết vụ thiên địa cũng sẽ bị hóa thành một mảnh hư không. Bằng vào những này thu hồi pháp lực, khiến cho Từ Trường Thanh tại đại phá diệt kiếm khí bạo phát giải đất trung tâm bảo tồn lại đại đạo bản tâm hạt giống khống chế kia một tia hạch tâm phân thân thần hồn. Chỉ bất quá cho dù là trên diện rộng yếu bất đại phá diệt kiếm khí vẫn là uy lực vô tận, tại bộc phát trong nháy mắt đó liền đem Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm hạt giống tính cả nó thần hồn đều đánh tan, may mà kiếm khí bên trong hóa hư vô chi lực bởi vì pháp lực không đủ để thôi động, mà chưa từng xuất hiện, nếu không cho dù là đại đạo bản tâm hạt giống, chỉ sợ cũng phải đều bị hóa thành hư vô. Hiện tại bởi vì đại đạo bản tâm hạt giống nguyên nhân, đại phá diệt ma chủ kia một tia phân thân thần hồn cũng không có tại kiếm khí bên trong hủy đi, mà là bị đánh tan đến chung quanh trong huyết vụ, chỉ cần đem nó một lần nữa thu thập lại, cho dù không thể từ phân thân trong thần hồn lấy được hoàn chỉnh đại phá diệt ma chủ bản mệnh đại đạo, nhưng cũng có thể thấy được một tia huyền bí. Hiện tại từ Trường Thanh tại làm chính là tận khả năng đem những cái kia đánh tan hạch tâm thần hồn thu thập hoàn chỉnh, dạng này hắn có thể từ ở bên trong lấy được tin tức cũng càng nhiều. Từ Trường Thanh đã từ đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm phân thân loại này tự hủy thức cử động, cảm thấy đại phá diệt ma chủ trong thần hồn tất nhiên tồn tại một chút bí yếu sự tình, những chuyện này thậm chí khả năng liên quan đến nó bản thể tồn tại ma giới đủ loại huyền bí, trong đó tự nhiên cũng bao quát đại phá diệt kiếm thế. So sánh với đại phá diệt ma chủ đến, từ Trường Thanh từ chân vũ đãng ma kiếm đạt được đại phá diệt kiếm thế liền hoàn chỉnh tính mà nói, hẳn là muốn so đại phá diệt ma chủ càng thêm hoàn chỉnh một chút, nhưng nếu bản về cùng đối đại phá diệt kiếm thế tinh nghĩa nắm giữ đến, hiển nhiên từ Trường Thanh liền kém không ít. Từ đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm phân thân sau khi xuất hiện, chỉ bằng vào chỉ tương đương với chí cường tiên nhân pháp lực, liền hơi hợt một cái kiếm chỉ, liền chế trụ thường đẩy đến xem, nó kiếm thế nắm giữ đã đến tùy tâm nhập đạo cảnh giới. Nếu là đặt ở từ Trường Thanh trên thân, trừ phi là vận dụng ma đế phân thân toàn bộ pháp lực, nếu không muốn giống như vậy hoàn toàn ngăn chặn một trung phẩm định phong chí cường tiên nhân hiển nhiên rất khó làm được. Vừa rồi đại phá diệt ma chủ thi triển đại phá diệt kiếm khí thời điểm, từ Trường Thanh mặc dù bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm, nhưng vẫn là thông qua đại đạo bản tâm phân thân hạt giống nhìn trộm nó thi triển kiếm thế toàn bộ quá trình. Từ mặt ngoài đến xem, đại phá diệt ma chủ thi triển đại phá diệt kiếm thế cùng từ Trường Thanh từ chân vũ đãng ma kiếm chi ở bên trong lấy được đại phá diệt kiếm thế không khác nhiều, nhưng nếu là tìm tòi nghiên cứu trong đó pháp lực căn nguyên cùng vận kiếm chi đạo liền hoàn toàn khác biệt. Từ Trường Thanh không khó phát hiện, mình chỉ riêng đại phá diệt kiếm thế vận dụng chi đạo mà nói, liền kém đại phá diệt ma chủ không chỉ một bậc. Nếu như lấy pháp lực tiêu hao mà nói, đồng dạng là vận dụng kiếm thế dẫn động hóa hư vô chi lực, đại phá diệt ma chủ chỉ cần thi triển ra một thành pháp lực, mà từ Trường Thanh lại cần dùng đến 5 thành trở lên, trong đó tuyệt đại bộ phận pháp lực đều theo kiếm thế vận chuyển từ triệt tiêu lẫn nhau. Từ Trường Thanh rất rõ ràng bộ phận ma niệm hóa thân vận dụng đại phá diệt kiếm thế cùng bản thể vận dụng kiếm thế hẳn là còn có một số chênh lệch, nhưng hắn cũng đã có thể từ kiếm thế này vận dụng chi đạo bên trong thôi diễn ra bộ phận từ đại phá diệt ma chủ tu luyện không mấy năm sau tổng kết ra đại phá diệt kiếm thế vận dụng chi đạo, chỉ là cái này còn cần mượn dùng đến ma niệm phân thân hạch tâm thần hồn. Bởi vì có đại đạo bản tâm hạt giống làm chỉ dẫn, thu thập những này bị đánh tan phân thân hạch tâm thần hồn coi như thuận lợi, bất quá là thời gian một nén hương, từ Trường Thanh đã đem bị đánh tan hạch tâm thần hồn thu hồi 8 thành tả hữu, còn lại bộ phận không phải hủy ở đại phá diệt kiếm thế phía dưới, chính là đã bị huyết vụ chi lực ăn mòn đồng hóa. Mặc dù cái này hạch tâm thần hồn chỉ có 8 thành tả hữu, nhưng lại không trở ngại từ Trường Thanh đối nó vận dụng, chỉ bất quá cái này cần trở lại ma đế phân thân chỗ mới có thể thực hành. Tại từ Trường Thanh đem thu tập được ma niệm phân thân hạch tâm thần hồn phong cấm tại dùng huyết vụ chi lực ngưng tụ thân thể về sau, trong thần hồn tích chứa đại phá diệt ma chủ khí tức không cách nào bị hoàn toàn giam cầm, tiết lộ ra ngoài, khiến cho trên người hắn nhiều hơn một phần đại phá diệt ma chủ pháp lực khí tức. Cảm giác được từ Trường Thanh trên thân khí tức biến hóa, nguyên bản còn tại nghe thường đẩy kể ra Long Tiến Bảo sự tình đấu chiến pháp chủ lập tức trở nên thần sắc trở nên nghiêm nghị, đưa tay cởi xuống bên hông đại truy, đứng tại từ Trường Thanh bên cạnh. Mà Thường Đầy cũng đình chỉ nói chuyện, đồng dạng lấy ra một đôi lôi công đục linh bảo, cũng lui trở về nó huynh trưởng bên người cảnh giác nhìn xem Từ Trường Thanh. Bởi vì có trước đó Thường Âm bị phụ thân một chuyện phía trước, đấu chiến pháp chủ Hòa Thường Đầy đều biết đến đại phá diệt ma chủ đoạt xá chi đạo mạnh đến mức nào, thậm chí có thể nói là vô thanh vô tức. Mà bây giờ Từ Trường Thanh tình huống để bọn hắn không khỏi hoài nghi, phải chăng cũng bị đại phá diệt ma chủ phụ thân? Hắc hắc. Vậy mà dám can đảm thao túng bản tôn thần hồn, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Lúc này, từ Trường Thanh trong miệng đột nhiên truyền ra vừa rồi đại phá diệt ma chủ thanh âm, nói: "Nghe được lời này, đấu chiến pháp chủ Hòa Thường Đầy cũng không khỏi phải thần sắc kinh hãi, đồng thời không đợi Từ Trường Thanh làm ra phản ứng, liền không chút do dự riêng phần mình thi triển am hiệu nhất thần thông pháp thuật, hướng Từ Trường Thanh đánh qua. Bọn hắn đều nghĩ đến như thật để đại phá diệt ma chủ khống chế lại Từ Trường Thanh, đồng thời thông qua Từ Trường Thanh khống chế mảnh này huyết vụ thiên địa, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói sẽ là tai họa ngập đầu. Đối mặt mỗi một kích đều đủ để so sánh chí cường tiên nhân một kích toàn lực đẩy trời truy ảnh, đối mặt Thường Đầy kia đủ để so sánh lôi kiếp vạn đạo lôi đình địa quang, Từ Trường Thanh lộ ra phi thường nhẹ nhõm, thậm chí không có bất kỳ cái gì thi pháp động tác. Chỉ là tại những công kích này rơi ở trên người hắn thời điểm, trên người hắn lập tức tuôn ra một cỗ diệt ra đại thôn vệ ma thần pháp tướng pháp lực khí tức, đồng thời nương theo lấy cỗ khí tức này còn có đại phá diệt kiếm thế đặc hữu hóa hư vô chi lực. Hai cỗ pháp lực hỗn hợp lại cùng nhau, ở trên người hắn hình thành từng cái pháp lực vòng xoáy, tất cả rơi ở trên người hắn lực lượng tất cả đều bị pháp lực vòng xoáy thôn vệ đi vào, tan biến tại vô hình. Gặp tình hình này, Thường Đầy thần sắc cũng biến thành vô cùng cần trương, tăng lớn trên thân pháp lực, rót vào ở trong tay lôi công đục bên trong, mà tại nó sau đầu cũng hình thành một tôn vô cùng uy nghiêm lôi thần pháp tướng. Trái lại đấu chiến pháp chủ kiến đến tất cả công kích đều không có nửa điểm hiệu quả về sau, cũng không tiếp tục tăng cường tiến công, ngược lại là thu hồi đại truy pháp bảo, đem nó một lần nữa treo ở bên hông, một mặt tức giận nhìn xem Từ Trường Thanh. Nhìn thấy đấu chiến pháp chủ đột nhiên thu tay lại, Thường Đầy kinh ngạc nhìn sang, gấp giọng hỏi: "Đại pháp chủ, ngươi đây là?" Không đợi Thường Đầy hỏi xong, đấu chiến pháp chủ liền đưa tay đánh gãy nó hỏi thăm, sau đó nhìn Từ Trường Thanh, ngữ khí lãnh đạm nói: "Thứ tiên sinh, dạng này trêu đùa bản tọa không khỏi cũng quá đáng." "Tạ ơn."